Chương 720. Đại kiếp trước, chúng sinh như kiến. Chương 720. Đại kiếp trước, chúng sinh như kiến. Rầm rầm rầm. Hư không đang nhấp nháy, thế giới phi vũ ở run rẩy kịch liệt, linh khí đang kịch liệt phun trào, toàn bộ hội tụ hướng bất tử tộc tổ địa, vô số linh khí phun trào tới, đang nhanh chóng biến hóa, trực tiếp hóa thành linh vụ, tiếp lấy lại vừa là hóa thành linh dịch, rồi rít hội tụ đến rồi bất tử ma quân trong thân thể đông đông đông. Ở trận pháp trung ương vị trí, bất tử ma quân đứng ở trận pháp trung ương, thân thể to lớn khôi ngô, thật giống như núi cao, gần đó là ngồi ở chỗ đó, cũng đầy đủ có cao 10 dặm thân thể. Hai mắt thật giống như nhật nguyệt một dạng tản ra sáng chói quang mang, hư không phát ra từng đạo địa quang. Cả người huyệt khiếu mở rộng ra, mỗi một huyệt khiếu đang nhấp nháy đến khí tức kinh khủng, trực tiếp hóa thành hạo xoáy nước lớn, thật giống như một cái cự đại lỗ đen đang thu nạp đến giữa hư không linh khí. Mỗi một huyệt khiếu đều là chớp động sáng chói quang mang, thật giống như một ngôi sao đang nhấp nháy đến quang mang. Tinh thần to lớn mà vĩ đại, chán phóng vô tận quang mang ánh sao đến mức ở rửa sạch nhục thân, rèn luyện xương cốt cùng huyết dịch. Xương cốt đã không còn là phàm nhân xương cốt, mà là phơi bày ám kim sắc quang mang, ở trong xương cốt có từng nét đùa chú, phù văn tổ hợp lại với nhau, diễn hóa thành vô thượng đại trận, thời khắc đang duy trì mạnh mẽ và bền bỉ, thời khắc ở chuyển hóa giữa hư không mênh mông năng lượng. Huyết dịch cũng sẽ không là hồng sắc, mà là phơi bày màu vàng sậm, mỗi một giọt máu đều là hàm chứa bảng đại sinh mệnh lực, cường đại sinh cơ ở trong đó phun trào diễn sinh. Mỗi một giọt máu chính giữa đều là thừa tái hắn vô thượng ý chí, thừa tái tự thân sinh mệnh tin tức, hàm chứa rất nhiều công pháp bí thuật vân vân. Cho dù ở trong khi giao chiến gặp cương địch, bị địch nhân chém chết bản thể, có thể chỉ cần có một giọt máu đi xuống, liền có thể mượn huyết dịch chính giữa sinh cơ, còn có bên trong chịu tải tin tức, gắng gượng lịch chuyển đến khí số, nhỏ máu trọng sinh lại lần nữa sống lại trở về, tiếp tục kéo dài chuyển kỳ đan điền vị trí, sinh tử nhị khí đang vận chuyển, thật lớn sinh khí trực tiếp diễn hóa thành một mảnh hạo đại đại lục, ở đại lục chính giữa có đến một cái sinh mệnh chi thụ, là sinh cơ dựng dục mà ra, vô tận tử khí đang ngưng tụ, trực tiếp diễn hóa thành hạo đại hải dương, nước biển đang dũng động gầm thét, phát ra tiếng rít. Tử vong hải thủy, thời khắc ở ăn mòn sinh mệnh đại lục, đồng thời sinh mệnh đại lục đang vận chuyển, trực tiếp đem tử vong chi khí chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực ở ngực ngũ tạng, trực tiếp diễn hóa thành năm cái hạo cung điện lớn, ở trong cung điện mỗi người ở nhờ một cái hạo đại thần linh, mỗi người trưởng khống kim một thủy hỏa thổ, nắm trong tay mênh mông mà vô thượng pháp lực. Cuộc sống đang biến hóa, tựa hồ không còn là đơn thuần cuộc sống, mà là một cái chân long, ở quanh co khúc chiết, diễn hóa đến long bí ẩn ở đỉnh đầu của bất tử ma quân trên, có một cái ngọc điệp đang chuyển động, ở phía trên có tử vong áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, hai đại áo nghĩa dung hợp vào một chỗ, lại vừa là thời khắc đang diễn hóa, thời khắc đang sinh diệt biến hóa. Thời gian áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa dung hợp vào một chỗ, biến thành bất tử áo nghĩa, không chỉ có thể tăng lên tự thân tiềm năng sinh mạng, càng là khả đối địch hình người thành vết thương chí mệnh. Tại hắn thức hải vị trí, nguyên thần bưng ngồi ở trong đó, thật giống như trí cao vô thượng thiên đế ở nguyên thần phía trước, một cái quang cầu đang nhấp nháy, thời khắc đang biến hóa chớp động, vô số điểm đang phập phồng, vô số đường cong đang biến hóa, phía trên phơi bày thế giới phi vũ tình cảnh, ước vạn vạn chúng sinh hoạt động cảnh tượng, toàn bộ hiện ra ở phía trên, lại vừa là một cái quang cầu đang nhấp nháy, ở phía trên vô số nhân ảnh đang biến hóa, vô số trận cảnh đang phập phồng, thời gian đang lưu chuyển, không ngừng đi tới. Có thể đến mỗi một khắc thời khắc, lại vừa là bắt đầu chạy ngược đến, đây là thế giới tử phủ rất nhiều cảnh tượng. Nguyên thần tiến vào tìm hiểu chính giữa, tìm hiểu hai cái quan cầu, tìm hiểu phía trên ẩn chứa áo nghĩa, đang không ngừng tính toán cùng tôi diễn, đạo hạnh ở không ngừng tăng lên, áo nghĩa ở không ngừng tăng lên đại đạo vô nhai, đạo vô chỉ cảnh đã rất lâu khác, mặt ngoài xem ra, tu sĩ đến hợp đạo cảnh giới viên mãn, chính là đem một cái áo nghĩa tìm hiểu viên mãn, tựa hồ viên mãn, chính là chấm dứt. Có thể trí giả, nhưng là biết rõ. Viên mãn, chỉ là khác vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhìn như viên mãn, thực ra không một chút nào viên mãn. Tiểu thế giới viên mãn, đối với đại thế giới mà nói phải không viên mãn ở dạng này tìm hiểu chính giữa, bất tử áo nghĩa đang tăng lên, lại vừa là hiểu rõ tân biến hóa, tân huyền cơ, tân thần thông. Rầm rầm rầm. Theo tìm hiểu tiếp tục, đủ loại dị tượng ở trên đỉnh đầu bay lên, diễn hóa ra rồi ngàn vạn tạo hóa. Bất tử ma tộc tu sĩ, nhìn một màn này rồi rít vẻ mặt ở kích động sau đó cũng là tiến vào ngộ đạo chính giữa, không cầu tìm hiểu tinh túy, chỉ là lĩnh ngộ một tia gia lông, chính là có thể tăng lên trên diện rộng, đối với tự thân có so với vận may lớn. Những chủng tộc khác tu sĩ, cũng là rối rít thúc dục bí thuật, mượn dị tượng, bắt đầu ở lĩnh ngộ đến. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, trước mắt lâu chính là 500 năm trôi qua. 500 năm năm tháng, đủ để cho phàm nhân đổi mấy lời, tầng dưới chót tu sĩ chịu đựng đến tọa hóa, nhưng đối với cao tầng tu sĩ mà nói, chỉ là đánh một cái lim dim, hơi chút nghỉ ngơi chốc lát đang lúc này, bất tử ma quân khí tức đang phập phồng không chừng đến, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng mô cái vị trí nhìn, nhưng là thấy thế giới tử phủ diệt thế cảnh tượng, hồng thủy bùng nổ, núi lửa phun trào, lôi điện bổ, pháp tắc mịt mở thế giới tuyệt linh vân vân, từng đợt tiếp theo từng đợt tiếp. Số dáng lâm xuống đa số tầng dưới chót phàm nhân cùng tầng dưới chót tu sĩ, đều là chết oan uổng, hóa thành cho tàn. Bọn họ sau khi chết căn nguyên, bắt đầu hội tụ đến rồi thiên đạo nơi đó. Thiên đạo căn nguyên đang tăng cường đến, thế giới tử phủ đang từng bước lớn mạnh, trở nên càng thêm cường đại mênh mông, khí tức càng mịt mờ, sâu không lường được. Trong mơ hồ, truyền tới từng tia uy hiếp khí tức, bất tử ma quân mi tâm có chút nhảy, cũng cảm giác một tia áp lực ở trải qua diệt thế sau, thu liễm chúng sinh lực lượng sau, thế giới tử phủ vứt bỏ rất nhiều bọc quần áo, bỏ qua tầng dưới chót, tăng cường cao tầng, ở một hồi thao tác sau, đã có thể uy hiếp đến hắn sinh mệnh. Thế giới tử phủ thiên đạo cũng ngoan độc tay. Bất tử ma quân mở miệng nói, ngôn ngữ chính giữa có tán thưởng ý tứ. Nếu là bản tôn cũng là diệt thế, diệt xuống còn lại vạn tộc, chỉ còn lại bất tử ma tộc. Bất tử ma quân nhìn một cái thế giới diệt thế cảnh tượng, theo bản năng gõ đầu gối, ở lâm vào suy tư chính giữa, diệt thế sau thu liễm chúng sinh căn nguyên, thế giới sẽ tiến vào chưa từng có cường đại giai đoạn, có thể trả giá thật lớn cũng là to lớn, sau này sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu chính giữa. Không bằng cũng học thế giới tử phủ. Chỉ là suy tư chốc lát, Bất Tử Ma Quân lắc đầu một cái, nhưng là lựa chọn buông tha. Cho tới bây giờ, hắn có thể nói là lãnh khốc vô tình, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống chúng sinh, không thèm chú ý đến chúng sinh hết thảy, không thôi vật hỷ không thôi kỳ bi, vạn vật sinh diệt khó khăn động tâm nó. Xuất thủ tiêu diệt địch nhân, tự nhiên có thể làm được băng lãnh vô tình, có thể đối người mình nhưng là không làm được vô tình. Thúc dục bí thuật, thân thể đang thu nhỏ lại đến, khôi phục thì ra dáng vẻ. Ngay một khắc này, bên ngoài trận pháp vây truyền tới tiếng vang, một đạo thần niệm truyền tới thanh âm. Bất Tử Ma Quân thúc dục bí thuật, nhất thời trận pháp mở ra một góc, một vệt sáng chớp động, đi vào một cái nữ tu, thân thể dịu dàng, vẻ mặt cao ngạo, nở nang gợi cảm dáng vẻ bị quần dài thật chặt bọc lại. Thon dài dáng vẻ, đường cong tất có lồi có lõm, trước ngực như muốn rách áo vỡ ra. Hai chân trần truồng, trong suốt trắng bóc như ngọc. Tên này nữ tu, tên là Thạch Diêm, chính là Bất Tử Ma Quân nữ nhi. Bất Tử Ma Quân cả đời có rất nhiều thế thiếp, hậu cung số lượng càng là đi đến mấy trăm vị trên, những thứ này nữ tử tu vi có mạnh có yếu, đa số bỏ mạng ở năm tháng trường hà chính giữa. Về phần con gái số lượng càng là ở trên ngàn người. Những mầm mống này nữ tư chất cao thấp mỗi người không giống nhau, tiềm lực mỗi người không giống nhau, tu vi cũng mỗi người không giống nhau. Chỉ có 32 vị trưởng thành lên thành độ kiếp tu vi. Thạch Diêm chính là con gái chính giữa xuất sắc nhất một cái, tu vi đã đến độ kiếp 9 tầng, cũng là thế giới phi vũ cấp cao nhất tồn tại. Thạch Diêm đi lên phía trước nói, "Cha, thương thế khá tốt." Bất Tử Ma Quân nói, "Thương thế đã khỏi hẳn. Mấy năm nay thiếu hụt căn nguyên đã bù đắp, chỉ kém một bước ngoặt liền có thể tiến hơn một bước." Thạch Diêm hỏi, "Cha, ở ngươi bị phong ấn những thứ này 5 tháng, còn lại 8 đại thánh tộc có thể không một chút nào biết điều, nhất là Vũ Ma tộc càng là dẫn đầu làm phản, cơ hồ khiến phong ấn hoàn toàn phá vỡ. Bọn họ càng ngày càng không nghe lời, càng phát ra trở thành nhân tố không ổn định." Bất Tử Ma Quân suy nghĩ, chuyển thân đứng lên, nhìn về phía phương xa. Mở miệng hỏi, "Vậy ngươi nói làm như thế nào?" Thạch Diêm nói, giọng đeo tàn nhẫn, mở miệng nói, "Cha, giờ phút này không thể có chút nào lòng dạ đàn bà." Kia thất đại thánh tộc càng phát ra không nghe lời, rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ cũng bắt đầu táo động, ở thời khắc nguy cơ, bọn họ sẽ cản trở. "Cha chỉ có trước thời hạn xuất thủ, diệt trừ thai hoàng ầm." Vừa nói, đang đằng sát khí. Bất Tử Ma Quân nói, "Không ổn, không ổn, cuối cùng là không ổn. Có sinh linh thế giới, mới là có sinh cơ thế giới. Như là sinh linh toàn bộ diệt tuyệt, không có một con đường sống, như vậy thế giới cũng là nhàm chán mà không thú vị. Bản tôn tuân theo là vạn vật cạnh tranh, vạn vật cộng vinh, chỉ có phồn vinh mới có một con đường sống." Thạch Diêm nói, "Cha, đúng là vẫn còn mềm lòng." Bất Tử Ma Quân nói, "Những thứ này tạm thời cũng không cần phải nói nhiều, thế giới tử phủ đã hoàn thành như thế, bây giờ còn lại sinh linh số lượng chưa đủ 100.000 nhiều, tu sĩ số lượng thiếu, tự thân gánh nặng cũng ở đây giảm bớt, đang không ngừng ngưng tụ lực lượng, năng lượng đang không ngừng ngưng tụ. Vốn là thấp nửa nâng cấp, nhưng bây giờ gắng gượng dương cao rồi nửa cái cấp bậc. Chỉ là như vậy bạo lực như thế, cuối cùng là chỉ vì cái lợi trước mắt, cuối cùng là lưu lại cự đại ẩn hoạn, đây là chúng ta cơ hội." Thạch Diêm nói, "Cha, có thể có kế sách." Bất Tử Ma Quân cười nói, "Tự nhiên có ta tính toán. Ta có một bộ thiên khí, cũng không biết vô thượng sát trận, vừa vặn vây lại thế giới tử phủ, cưỡng ép đem luyện hóa." Vừa nói, lấy ra một cái đồ quyển bên trên từng cái đạo văn đan vào một chỗ, vô tận sát khí đang rung động, thủy diệt khí cơ đang rung động, thật giống như thi sơn huyết hải đang rung động, thật giống như ma thần ở gào thét bi thương, thiên sứ ở khóc bi ai, chúng sinh ở gào thét bi thương, một đạo đạo diệt tuyệt khí hơi thở, cuốn mà kia. Thạch Diêm thúc dục bí thuật, như bạch ngọc bàn tay đang nhấp nháy, bắt mà tới đồ quyển đang nhấp nháy, huyết khí ở bay lên, thủy diệt khí cơ đánh thẳng tới, sát khí ở đánh thẳng tới. Thạch Diêm thúc dục bí thuật, bàn tay đang lăn lộn đến, trên bàn tay ấn quyết đang biến hóa, từng cái bí thuật công kích tới, đồ quyển đang lăn lộn đến, tựa hồ đang tiến hành nhảy, đang tránh né biến hóa, diễn hóa thành một đạo đạo kiếm khí, liều chết xung phong đâm. Đâm. Song phương ở va chạm, đang kịch liệt giao phong ở liên tục va chạm 10 lần sau đó, Thạch Diêm bàn tay đang nhấp nháy, phía trên chớp động đỏ như màu máu dấu ấn, pháp lực thật giống như từng đạo sợi tơ đang rung động, trực tiếp quấn quanh mà lên, biên chế mà lên, hóa thành một cái to lớn internet trấn áp xuống đồ quyển đang lăn lộn toát ra, nhưng là không làm gì được. Dần dần, trở nên yên tĩnh. Thạch Diêm nắm đồ quyển, thúc dục pháp lực bắt đầu cạn tầng thứ luyện hóa, dần dần bước đầu khống chế này cái pháp bảo. Thạch Diêm cảm giác tình huống bên trong, mở miệng nói, "Cha, trận đồ chính giữa lại không có khí linh." Bất Tử Ma Quân nói, "Không có, cái này tiên khí tử vô thượng sát khí, bởi vì sát khí quá nặng, không cách nào sinh ra khí linh." Thạch Tú, Thạch Ngọc, Thạch Thanh, Thạch Minh, kèm theo triệu hoán, hư không đang vang động đến. Xuất hiện hai nam hai nữ. Một người nam tử mặc thanh đồng chiến giáp, thân thể khôi ngô bá đạo, tay không, trên đầu dài sừng rồng, khí tức cổ xưa ngang ngược, một người nam tử khuôn mặt tuấn tú, thân thể cao ngất, chế tân hòa trắng phao sắc áo khoác, trên đầu hắc phát chính giữa xen lẫn một tia tóc trắng, thật giống như tuyệt đại mỹ nam tử, có vẻ bệnh hoạn lưu mỹ. Có một cái nữ tử thân thể cao gầy, có một con lại trưởng lại thẳng mái tóc, trứng ngông khuôn mặt, cái trán sáng bóng, da thịt trắng tinh như tuyết. Đôi mi thanh tú hạ là thâm thúy con mắt, như pho tượng tỉ mỉ sống mũi, độ cong ưu mỹ non mềm môi hình. Sắc nhọn mà êm dịu có một họ cảm, phan lam sắc đến gối váy sa mỏng, hồn viên tu trưởng đùi đẹp tăng thêm mị lực. Còn có một cái nữ tử lông mày kẻ đen con cong, con mắt tươi đẹp tú trưởng, trong suốt trung mang theo quyến rũ, đỏ thắm môi anh đào, tươi đẹp tứ tác, hàm răng khẽ cắn, như ngọc mang tay nhỏ, như băng tuyết bạch mỹ tu cổ trưởng, vai như lao tước, bộ ngực sữa mẩy và cao, eo thon tinh tế động lòng người, mỹ thể tu trưởng. Vóc người một bộ hồng sắc tàm sa phơ váy, tàm sa mỏng như cánh ve, mép váy trăm điệp, tung văn mịn, nhung bên ám tiêu, một cái mặc mang vừa nạm vàng tuyến. Bái kiến cha. Mọi người cùng kêu lên nói. Bất Tử Ma Quân nói, ta có một bộ tiên khí, chính là bắt chước một vị tiên giới đại năng trí bảo, có thể ban cho ngươi môn, dùng để công kích thế giới tử phủ. Vừa nói, cánh tay run lên, ném ra bốn thanh kiếm, kiếm quang đang nhấp nháy, rồi rít rơi vào bốn người trong tay. Này bốn thanh bảo kiếm, kiếm trên người có huyết sắc quang mang, có vô tận khí tức tử vong ở bay lên, tựa hồ muốn diễn hóa thành sát lục lĩnh vực. Thạch Diêm tiến lên phía trước nói, "Cha, vì sao phải để cho chúng ta xuất thủ? Cha tu vi kinh thiên động địa, tại sao không tự mình xuất thủ, trấn áp thế giới tử phủ?" Bất Tử Ma Quân thở dài nói, "Ở trước đây không lâu, ta tu vi lại vừa là tăng lên trên diện rộng, bước vào mới tinh giai đoạn. Tựa hồ tu vi quá mạnh mẽ, bị tiên giới tiếp dẫn lực cũng là chưa từng có to lớn. Lúc cần khắc vận chuyển pháp lực, đối kháng phi thăng lực, không cách nào vận dụng quá nhiều lực lượng. Nếu là vận dụng quá nhiều pháp lực, chỉ có thể bị lực lượng thần bí tiếp dẫn, bay thẳng thăng tiên giới." Chương 721. Tiên nhân tam cảnh, đại kiếp đêm trước. Chương 721. Tiên nhân tam cảnh, đại kiếp đêm trước 2022 tháng 11 năm 19. Nghe cha giảng thuật, mọi người có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới, là như vậy một cái giải thích ở phàm trần giới, độ kiếp 9 tầng chính là nhân gian cực hạn. Một loại đến độ kiếp 9 tầng, sẽ chạm đến nhân gian cực hạn, sẽ dẫn động tiên giới tiếp dẫn lực, bay thẳng thăng tiên giới. Nếu là thúc dục pháp lực, áp chế tự thân khí tức, có thể chế trụ phi thăng lực lượng. Nhưng nếu là cưỡng ép vận dụng quá nhiều lực lượng, sẽ trực tiếp bị tiếp dẫn phi thăng tiên giới. Thạch Diêm mở miệng nói, "Cha, ngươi là cảnh giới gì, bây giờ mạnh bao nhiêu?" Bất Tử Ma Quân nói, "Có vài thứ không muốn cho các ngươi biết rõ, tránh cho các ngươi có áp lực. Bất quá xem lại các ngươi hiếu kỳ dáng vẻ, vừa vặn cho các ngươi nói một, hai. Có một số việc cần các ngươi phải đi trước đối mặt. Tiên giới là cao vĩ độ vị diện, ở nơi nào linh khí càng đậm đà, nơi đó là trung tâm vũ trụ, là vạn giới trung tâm, xa cao hơn nhiều phàm trần chư thế giới nhiều trên. Ở tiên giới, nồng độ linh khí xa xa ở phàm trần trên, ở tiên giới mới vừa mới sinh ra trẻ sơ sinh, chính là hóa thần tu vi, chỉ cần hơi chút cố gắng một chút, liền có thể thành tiên. Ở chúng ta phàm trần thế giới, những thứ kia thưa thất thể chất đặc thù, ở tu tiên giới, gần như khắp nơi đều là tồn tại, không coi vào đâu. Phàm trần tu sĩ, yêu cầu tân tân khổ khổ cố gắng, mới có thể thành tiên, có thể tiên giới ra đời trẻ sơ sinh, chỉ cần hơi chút cố gắng, chính là có thể thành tiên. Sau khi thành tiên, tuy nhiên có rất dài tuổi thọ, có thể cũng không có nghĩa là trường sinh bất tử, gặp gỡ thiên kiếp, gặp gỡ nhân kiếp, cũng sẽ tử ở kiếp số chính giữa. Ở tiên giới, 129600 năm vì làm một nguyên, tiên nhân cách mỗi 129600 năm liền trải qua một lượt thiên kiếp, lần đầu tiên thiên kiếp uy lực bình thường thôi, có thể lần thứ 2 thiên kiếp nhưng là ở vốn có trên căn bản tăng lên gấp đôi, lần thứ 3 thiên kiếp lần nữa tăng lên gấp đôi, đến phía sau lần nữa không ngừng thay phiên thêm, không ngừng tăng lên, kiếp số sẽ càng phát ra mãnh liệt. Đa số tiên nhân sẽ bỏ mạng ở thiên kiếp chính giữa, hóa thành cho tàn. Ở tiên giới, sau khi thành tiên chia làm chân tiên, tiên vương, tiên đế đợi ba cái cảnh giới. Chân tiên chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều là cự đại thủy biến, mỗi một lần đều là chênh lệch thật lớn, muốn vượt cấp đại chiến cực kỳ khó khăn. Nếu là trải qua 9 lần thủy biến, sẽ thành liền tiên vương. Tiên vương cảnh giới, như sự phân chia này ta cũng không biết, chỉ là biết rõ, ở tiên giới, tiên vương cũng thuộc về cự đầu chính giữa cự đầu, uy áp thiên hạ. Tiên vương trên, vì tiên đế. Về phần tiên giới, có cái gì tiên đế tồn tại, ta cũng không biết. Ở cổ xưa trong truyền thuyết, vốn là trong vũ trụ chỉ là quần tinh chớp động, có vô số sinh mệnh tinh cầu, có vô số thế giới vị diện, là không có tiên giới, có thể một vị vô thượng tồn tại, hấp thu vũ trụ chi lực, ngưng tụ vạn pháp tinh túy, trực tiếp sáng lập tiên giới. Trong vũ trụ vốn là không có trung tâm, có thể có rồi tiên giới sau đó, gắng gượng có trung tâm. Bình thường thời khắc, trầm mặc ít nói Bất Tử Ma Quân nhưng là lên tiếng, hướng các con gái giới thiệu tiên giới phong cảnh, giới thiệu tiên giới nhân văn quan cảnh, thế cục biến thiên, xã hội cách cục vân vân. Thành tiên chỉ là bắt đầu mà thôi, ở tiên giới có càng rộng lớn hơn sân khấu, càng mênh mông hơn thế giới. Phi thăng tiên giới chỉ là từ rời đi miệng giếng, thoát khỏi hết ngồi đáy giếng khốn cảnh mà thôi. Phàm trần vinh hoa phú quý, nắm đại quyền, năm xưa các loại, không đến tiên nhân một tia gió cảnh. Thạch Diêm nói, nếu tiên giới phong cảnh như thế mỹ lệ, cha tại sao không phi thăng tiên giới, chậm chạp dừng lại ở nhân gian giới? Bất Tử Ma Quân nói, là cha vốn là tiên giới một vị tiên nhân, ở một lần kỳ ngộ chính giữa tiến vào một cái di tích chính giữa, ở nơi nào đắc đến một ít bí mật. Từ phủ tiên vương đến từ phàm trần giới, chỉ là 10 hội nguyên thời gian, liền là trở thành tiên vương cự đầu. Hắn đến từ thế giới tử phủ, ở phàm trần một cái thế giới, lưu lại một cái đỉnh cấp bí bảo. Cái này bí bảo đối là cha, khá mới có lợi, có thể trợ giúp ta tăng lên căn cơ, nền cơ sở, tăng thêm một tầng bước vào tiên vương xác suất. Vì đến một tầng xác suất, bản tôn thúc dục bí thuật, đem một tia thần hồn hạ xuống đến thế giới phi vũ, chuyển hóa thành một đứa bé sơ sinh. Trẻ sơ sinh này không ngừng trưởng thành đến, trở thành tuyệt đại cự đầu. Bây giờ các ngươi thấy ta, chính là tiên giới bản tôn hình chiếu tiếp theo tia phân thân. Những năm gần đây, ta không ngừng tìm ước chừng trăm vạn năm, nhiều lần xác định vị trí sai lầm, nhiều lần vô hồi rồi. May mắn, lần này vận khí rất tốt, ở vạn năm trước tìm tới thế giới tử phủ tọa độ. Mấy năm nay không ngừng công lược thế giới tử phủ, chính là vì tìm sâu xa thăm thẳm chính giữa kia một tia cơ duyên. Mọi người nghe, lập tức tâm thần bừng tỉnh. Rốt cuộc minh bạch, cha mấy năm nay ở vất vả cái gì, đang bận rộn cái gì. Mọi người đều là đang trầm mặc đến, ở tiêu hóa những tin tức này, tựa hồ có hơi ngoài dự đoán mọi người, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Thạch Diêm nói, "Cha, cần chúng ta làm gì?" Bất Tử Ma Quân nói, "Tấn công thế giới tử phủ, một bước tiếp lấy một bước, tiến hành chèn ép. Đến cuối cùng, hoàn toàn luyện hóa thế giới tử phủ, như vậy mới có thể tìm được cơ duyên kia. Nếu không, khả năng để cho cơ duyên bỏ sót đi ra ngoài." Thạch Diêm gật đầu nói, "Hải Nhi biết rõ." Bất Tử Ma Quân chuyển thân đứng lên, nói, "Bị tiên giới tiếp dẫn lực hạn chế, ta không cách nào vận dụng quá nhiều pháp lực, nếu không sẽ bị cưỡng ép tiếp đón được tiên giới. Ta chỉ có thể động dụng một phần lực lượng, áp chế thế giới tử phủ thiên đạo, cấp cho các ngươi một ít thuận lợi." Hải Nhi biết rõ. Thạch Diêm nói, "Bất Tử Ma Quân nói, là cha muốn ra tay, các ngươi cẩn thận nhìn." Nói tới chỗ này, thân thể chuyển thân đứng lên, thân thể đang thay đổi lại, đang không ngừng trở nên lớn, hóa thành vạn dặm thân thể khổng lồ, trên thân thể có kinh khủng ma văn, ở trên đỉnh đầu có ma giác, giữ tận khúc chiết, ở sau lưng xuất hiện cánh màu đen, cánh chớp động vì màu đen, phía trên có màu vàng sẫm hoa văn. Cương đại khí huyết phun trào mà ra, phát ra ầm ầm tiếng vang, ở giữa hư không kịch liệt hô ứng đứng lên. Huyệt khiếu mở rộng ra, đang thu nạp đến giữa hư không linh khí thật giống như thủy triều, rối rít tiến vào trong thân thể, toàn bộ thế giới phi vũ linh khí đang kịch liệt gào thét. Gia thiên bí thuật, mở. Bất tử ma quân gào to một tiếng, hai tay ở giữa hư không hoa động, giữa hư không năng lượng đang kịch liệt phun trào, cường đại ba động của tới, ở giữa hư không ngưng tụ ra một cái to lớn bàn tay màu đen, phía trên có kinh khủng ma văn, hóa thành hạo đại thần thông công kích ở thật lớn trên trời sao, ở vô tận trên trời sao, thế giới tử phủ thật giống như một cái đường kính vì triệu dặm quả cầu, cao vút ở giữa hư không, tản ra lam sắc quang mang ở tinh cầu và ngoài, có một đạo tiếp lấy một. Đạo trận pháp vờn quanh ở trận pháp bốn phía, hộ vệ tinh cầu này, càng là sâu xa thăm thẳm chính giữa cùng tiên giới đang liên lạc đến, với nhau khí cơ lẫn nhau liên lạc, chỉ cần đến luyện hư cảnh giới thời khắc, đó là có thể cảm ứng đạo tiên giới thật lớn. Có thể vào giờ khắc này, giữa hư không xuất hiện một cái hạo bàn tay to, bàn tay che khuất bầu trời, xuất hiện ở tinh không chính giữa, hướng thế giới tử phủ bắt mà tới. To lớn thế giới tử phủ, vào giờ khắc này, tựa hồ thật giống như một cái bóng rổ một dạng muốn bị bắt nơi tay trưởng chính giữa. Vo ve. Ngay một khắc này, thế giới tử phủ tiến vào bùng nổ chính giữa, hạo đại khí hơi thở đang rung động, khắc họa tại thế giới nội bộ rất nhiều trận pháp toàn bộ bộc phát ra, kiếm khí ở bay lên, hóa thành một đạo vạn dặm cự đại bảo kiếm, trực tiếp ám sát lên, ngọn lửa ở bay lên, hội tụ vì một con phượng hoàng, đánh giết lên, trường đao đang ngưng tụ, hóa thành vạn dặm trường đao, hàn quang chớp động, trực tiếp tích sát lên, tử khí ở bay lên, vô tận tử quang ngưng tụ trùng một chỗ, hóa thành một đạo. Hủy diệt quang mang liều chết xung phong mà lên, trực tiếp tích sát tới, lại vừa là hàn băng đang ngưng tụ, diễn hóa thành một cái trường kiếm màu xanh lam ám sát mà tới. Ở rất dài trong lịch sử, thế giới tử phủ ra đời rất nhiều tiên nhân, rất nhiều vô thượng đại năng, bọn họ trước khi phi thăng tịch, rối rít ở thế giới tử phủ bên trên khắc họa xuống rất nhiều trận pháp. Những thứ này đại trận nút ở thế giới căn nguyên sâu bên trong, cảm ứng được ai lâm vào nguy cơ chính giữa, lập tức buộc phát ra lực lượng cường đại của tới. Song phương lực lượng ở va chạm, hủy diệt khí cơ đang trùng kích. Bàn tay kia đang biến hóa, tiếp tục uy áp mà xuống, bởi vì quá khổng lồ, năng lượng quá mức mênh mông, ngược lại mất đi linh lợi, chỉ có mạnh mẽ bá đạo trấn áp. Có thể ở rất nhiều trận pháp dưới sự xung kích, cũng là năng lượng tiêu hao hết hơn một nửa, năng lượng bàn tay ở từng bước bị bại. Tựa hồ vận chuyển tới cực hạn rồi, cái kia giả thiên ma thủ bắt đầu bị bại. Bàn tay ở bị bại, hóa thành từng đạo sợi tơ quấn quýt lấy nhau, đang không ngừng tổ hợp biến hóa, hóa thành lưới lớn ngăn che ở thế giới tử phủ bầu trời, che đậy đến thiên cơ, hỗn loạn tạo hóa, nhiễu loạn đến trật tự. Nhất thời, ở thế giới tử phủ bên trên rất nhiều tu sĩ cảm thấy ngạc nhiên. Vào giờ khắc này, bọn họ không cảm giác được tiên giới khí tức, tiên giới tựa hồ đang cảm giác chính giữa biến mất. Tiên giới tiếp dẫn lực biến mất. Không đúng, hẳn là bị che giấu. Lục Huyền Cơ cau mày đến, cảm giác tiên giới khí tức, cảm giác vẻ này tiếp dẫn khí tức, lại cũng không cảm giác được cái gì, tựa hồ tiên giới ở tầm mắt chính giữa biến mất đi. Thanh Liên nói, phu quân, vị kia bất tử ma quân đảo là số tiền khổng lồ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là hỗn loạn thiên cơ, che cản tiên giới tiếp dẫn lực. Độ kiếp tu sĩ không bao giờ nữa được tiếp dẫn lực quá nhiều, có thể bộc phát ra phần trăm chi bách chiến đấu lực. Vị kia bất tử ma quân có thể ra tay rồi. Cảm giác cái kia giả thiên lưới lớn, cảm giác xa xa đang không ngừng đến gần thế giới tử phủ, cảm giác hai giới lối đi đang không ngừng mở rộng. Hai cái thế giới liên lạc ở tăng cường, thế giới pháp tác động vào nhau, thế giới ý niệm giao phong trùng một chỗ, linh khí giao phong trùng một chỗ, căn nguyên đang không ngừng va chạm, ở nơi này loại va chạm chính giữa, thế giới tử phủ đối tu sĩ áp chế ở không ngừng giảm thấp đến, thậm chí ở từng bước biến mất. Chiến tranh liền muốn đi vào giai đoạn quyết chiến. Lục Huyền Cơ nói, đúng nha, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Chuẩn bị trận chiến cuối cùng đi. Thanh Liên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình, nói, phu quân. Lục Huyền Cơ nói, nếu là ta bất tử, tất nhiên mang theo ngươi, chúng ta đồng thời phi thăng. Thanh Liên gật đầu nói, không có nói gì nhiều. Vào giờ khắc này, hết thảy ngôn ngữ đều là dư thừa. Lục Huyền Cơ nói, ở nơi này thời khắc nguy cơ, những thứ kia đỉnh cấp đại lao sẽ không ra tay với ta đi. Thanh Liên do dự nói, cũng sẽ không đi. Ngôn ngữ chính giữa có thấp vọng, còn có không xác định ở thời khắc nguy cơ, lẫn nhau thọc đao, với nhau hạ hát thủ, đây là thường thường chuyện phát sinh, hỏng bét như vậy tâm sự tình ai cũng không xác định. Lục Huyền Cơ thở dài nói, tu vi càng cường đại, vượt qua kiếp số có khả năng càng lớn, còn sống sát suất càng lớn. Hy vọng tiên đạo che chở ta. Nói đến chỗ này, trên người khí tức bộc phát ra, hướng đánh tới giữa hư không, dẫn động thiên kiếp. Giữa hư không, kiếp vân đang ngưng tụ đến, hủy diệt kiếp số đang ngưng tụ, kèm theo từng đạo tiếng vang, màu bạc điện quang đang nhấp nháy, kim sắc lôi đỉnh cuốn hết thảy, ngọn lửa ở thiêu hủy, cương phong ở cuốn, tâm ma đang rung động, màu đen dòng nước ngầm ở cuốn, một đạo tiếp lấy một đạo kiếp số của tới. Tựa hồ hai cái thế giới giao hội duyên cớ, hai giới pháp tắc thay phiên chung vào một chỗ, đưa đến thiên kiếp biến được càng thêm hung mãnh cuồng bạo, thiên kiếp uy lực gắng gượng tăng lên 3 tầng nhiều. Giờ khắc này, không chỉ là hắn, rất nhiều tu sĩ đều tại độ kiếp. Luyện hư đánh vào hợp đạo đánh vào độ kiếp đánh vào cảnh giới cao hơn, bất luận là thế giới tử phụ tu sĩ, hay lại là thế giới phi vũ tu sĩ, đều là bắt đầu độ kiếp, lợi dụng cuối cùng thời gian, dùng hết khả năng tăng lên chính mình tu vi. Vào giờ khắc này, thế giới cũng biến thành ta càng là an tĩnh. Giữa hư không, chỉ có đùng đùng tiếng sấm, hủy diệt kiếp số tịch quyển chứ hết thảy. Không có ai cướp, không có mưu cầu hòa bình cường giả tập kích, tiêu diệt. Những thứ kia không độ kiếp tu sĩ, cũng ở nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục nguyên khí, tăng lên nội tình, vì trận chiến cuối cùng tiến hành chuẩn bị. Rầm rầm rầm. Hư không đang vang động, lôi điện ở cuốn. Giờ khắc này, vô cùng an toàn, lại vừa là vô cùng nguy hiểm ở đường hầm không gian vị trí, hai cái thế giới tu sĩ đều là ăn ý chờ đợi cuối cùng quyết chiến. Hoa lập lạp, rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, giữa hư không màu bạc lôi điện thật giống như hạ vũ một loại cuốn mà xuống, ở trải qua sơ kỳ món ăn khai vị sau, rất nhanh hóa thành hủy diệt thiên cước. Giữa hư không âm dương nhị khí đang rung động, hóa thành âm dương kiếp, cuốn xuống. Lưỡng nghi thần lôi, sinh tử thần lôi, hủy diệt thần lôi vân vân, đều là cuốn mà xuống, tiêu diệt đến hết thảy, hủy diệt đến hết thảy. Lục Huyền Cơ thân thể nhảy lên một cái, tiến vào kiếp vân chính giữa, quả đấm đánh giết mà ra, bước chân ở giẫm đạp lên đến, bá đạo khí tức tịch quyển chư hết thảy, ở sau lưng tam thập tam thiên đang nhấp nháy, tầng tầng đang biến hóa, thật giống như vô thượng tiên giới giáng lâm xuống, thật giống như áp đảo vũ trụ trên. Lên. Lục Huyền Cơ gào to một tiếng, thúc dục vô thượng bí thuật. Tam thập tam thiên động thiên ở bùng nổ, trực tiếp cuốn tới, không ngừng cắn nuốt, luyện hóa lượng nghi kiếp số, lôi điện đụng vào động thiên chính giữa, phát ra suy suy tiếng vang, bắt đầu tận tình hủy diệt, tận tình phá hư, xé rách hết thảy. Thúc dục vô thượng pháp lực, phương viên trăm dặm lôi điện chi lực đều bị chiếm đoạt, đều bị luyện hóa, đều bị hấp thu. Vì mau sớm vượt qua kiếp số, Lục Huyền Cơ chọn lựa bá đạo thủ đoạn, cưỡng ép luyện hóa lôi điện chi lực. Thủ đoạn có chút bạo lực, đối với chính mình càng là hung tàn cực kỳ. Kèm theo những thiên kiếp này lực bị cắn nuốt, cùng bạo lực đạo đang trùng kích đến, Lục Huyền Cơ trong thân thể bộ ở nổ tung đến, trong miệng đang hộc máu, khí tức đang không ngừng mệt mỏi. Có thể vẻ mặt kiên định, không có một chút do dự, mà là tiếp tục thúc dục bí thuật, gấp rút luyện hóa lôi điện, chỉ vì để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, không có quá nhiều thời gian lôi kéo. Không biết thời khắc nào, đại chiến liền muốn bộc phát. Hoa lập lạp, tạo hóa chi lực đang vận chuyển, tam thập tam thiên chí bảo đang vận chuyển, thật giống như diễn hóa thành 33 cái lô đen, đang không ngừng xoay tròn biến hóa, đang không ngừng cắn nuốt hết thảy, luyện hóa hết thảy, cuồng bạo lôi điện ở suy suy vang động đến, dần dần bị luyện hóa thành ôn hòa lôi thủy. Cuồng bạo lôi điện đã không còn nổ mạnh hủy diệt chi lực, mà là hóa thành vô tận sinh cơ lực. Những thứ này sinh cơ lực đang vận chuyển, bị hấp thu được trong thân thể, tu vi ở tầng tầng tăng lên đến, tiến vào độ kiếp tầng 2. Ngay một khắc này, thiên kiếp lấy càng nhanh chóng độ đang ngưng tụ đến, màu xám kiếp vân đang ngưng tụ, kim một thủy hỏa thổ đang nhấp nháy, ngũ hành chi lực ngưng tụ chung một chỗ, ngũ hành chi lực tương sinh chung một chỗ, diễn hóa thành vô tận sinh cơ, ngũ hành chi lực nghịch chuyển chung một chỗ, hóa thành vô tận hủy diệt. Hư không đang nhấp nháy, từng đạo in vào kích hoạt đến, ngưng tụ làm người ảnh, dáng ngoài bên trên cùng Lục Huyền Cơ tương tự. Không chỉ là khí tức tương tự, còn có pháp lực tương tự, thần thông tương tự, hết thảy các loại đều là tương tự. Thật giống như tự thân phục chế phẩm. Thiên kiếp ở dưới sự vận chuyển, trực tiếp diễn hóa ra rồi hắn phục chế phẩm, trực tiếp phục chế hết thảy. Sắt. Lục Huyền Cơ gào to một tiếng đánh giết mà ra, thúc dục tạo hóa thần quyền, tạo hóa chi khí đang nhấp nháy, sắt chiêu ác liệt, cuốn hết thảy. Đối diện phục chế phẩm cũng đang nhấp nháy đến, cũng là thúc dục tạo hóa thanh quang, đánh giết mà tới. Rầm rầm rầm. Hai người lần đầu đụng vào nhau, mỗi người lui về phía sau. Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nháy, thân thể hướng bên trái đang di động, quả đấm từ mặt bên đánh về phía địch nhân eo hết, phục chế phẩm cũng là di động thân thể, quả đấm hóa thành búa, mang theo hạo nhiên đại lực đánh xuống. Ở va chạm thời khắc, Lục Huyền Cơ đang nhanh chóng biến hóa chiêu số, đối diện phục chế phẩm cũng đang biến hóa, công kích mà tới. Giữa hư không, vô số ảnh tử đang nhấp nháy, điện quang đang biến hóa, lấy nhanh khối lớn đang nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng sinh diệt. Trong nháy mắt, giao phong trăm chiêu, bất phân thắng phụ. Lục Huyền Cơ có chút thở hổn hển, cảm thấy một tia áp lực, còn có một tia bất an. Nhưng ngay khi tâm linh sao động thời khắc, đối diện phục chế phẩm đang nhấp nháy đến, bàn tay chính giữa xuất hiện một cái cựu sắc thần đao, ánh đao đang nhấp nháy biến hóa, mang theo giá rét quang mang trực tiếp tích sát tới, tốc độ nhanh mà mãnh liệt. Lục Huyền Cơ suy nghĩ bên trái tránh né đi, có thể chậm một nhịp, nhất thời cánh tay phải bị chém đứt ánh đao tiếp tục tích sát tới, lao đánh tới cổ vị trí. Lục Huyền Cơ ra thúc dục bí thuật, đứt gãy cánh tay gắng gượng lần nữa mọc ra, tay phải nắm cựu sắc thần đao, ánh đao tích sát mà tới. Ken ken ken. Trường đao ở va chạm, song phương ở đụng chạm kịch liệt, ở thảm thiết đánh giết. Phục chế phẩm là thiên kiếp sao chép mà ra, hoàn mỹ phục chế khác các loại thần thông, tạo hóa thần quyền, cựu sắc thần đao, thuần dương chân hỏa, thuần dương thần quyền, bất diệt thần hoàn vân vân, hắn hội thần thông bí thuật, vô dụng sát chiêu vân vân, cái này phục chế phẩm đều là biết. Không chỉ là như thế, ở chiêu số ứng biến bên trên, ở chiến đấu cơ nắm chặt bên trên, ở kinh nghiệm chiến đấu bên trên, càng là không thua gì với bản tôn ở giao phong mười mấy chiêu sau, Lục Huyền Cơ lại lạc tại hạ phong. Chương 722, độ kiếp 5 tầng, thần kiếp nước. Chương 722, độ kiếp 5 tầng, thần kiếp nước. Hư không đang biến hóa, thiên kiếp đang nhấp nháy, tiếng sấm đang nổ, hủy diệt kiếp số đang kéo dài, kịch liệt đợt sóng chính giữa, song phương chém giết vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nháy, đủ loại sát chiêu đang biến hóa, xét ở sát chính giữa, chiến đấu kỹ xảo đang tăng lên. Theo ánh đao đang nhấp nháy, phục chế phẩm bị chém trúng, thân thể nổ bể ra tới. Tiếp đó, vô số lôi điện đang ngưng tụ đến, thiên kiếp lực đang ngưng tụ bên dưới, phục chế phẩm thân thể đang biến hóa, huy động trường đao chém giết mà tới. Lưỡi đao sắc bén, xóa bỏ hết thảy. Ken ken ken. Trường đao ở va chạm, hủy diệt ở đụng, song phương đang kịch liệt giao phong ở giao phong trăm chiêu thời khắc, ánh đao chợt lóe, Lục Huyền Cơ đầu vỡ vụn, ngực càng là xuất hiện lưỡng đạo vết thương, thúc dục tạo hóa chi lực, đầu tiếp tục mọc ra, vết thương đang nhanh chóng khép lại, lại vừa là một quyền đánh giết mà ra. Chiến đấu, lâm vào trường kỳ kháng chiến chính giữa ở giao phong chính giữa, Lục Huyền Cơ thân thể nhiều lần bị đánh bạo nổ, nhục thân vỡ vụn, đầu nổ tung, tim vỡ vụn, những bộ phận khác cũng là bị thương nặng, có thể chỉ cần vận chuyển tạo hóa chi lực, bể tan cảnh đầu mọc ra lần nữa. Hư hại tim, lần nữa khép lại, đứt gãy cánh tay khôi phục bình thường. Trên người hắn khí huyết quá mức hùng hậu, sinh mệnh lực quá mức thịnh vượng. Chỉ cần khí huyết bất diệt, là có thể nhanh chóng khép lại, tiến vào trạng thái chiến đấu chính giữa. Sao chép thể cũng là cường đại cực kỳ, cứ việc lần lượt bị đánh nát, có thể chỉ cần vận chuyển bí thuật liền có thể mượn thiên kiếp, gắng gượng nghịch chuyển đến mệnh số, khôi phục trạng thái bình thường, tiếp tục tiến hành chém giết, tiếp tục tiến hành chiến đấu, có thể nói là hung mãnh đến cực hạn rồi. Chiến đấu đang kéo dài, lôi điện ở bốn phía chớp động biến hóa. Kiếp vân đang lăn lộn biến hóa, kim sắc lôi điện đang phập phồng chớp động, màu đen kiếp vân đang không ngừng biến hóa sinh diệt, mạnh mẽ khí tức từng đợt tiếp theo từng đợt, sinh cơ lực đang rung động, tử vong chi lực ở bùng nổ. Như vậy chiến đấu, kéo dài 3 ngày sau, thiên kiếp lực lượng bắt đầu yếu bớt đến, sao chép thể lực lượng cũng bắt đầu ngã xuống đến, cũng không còn cách nào duy trì mạnh mẽ lực đạo. Trường đao đang nhấp nháy, trực tiếp bổ ở sao chép thể bên trên, sao chép thể dùng rằng đi về phía bể tan cảnh, lại cũng không còn cách nào ngưng tụ thành một thể, hoàn toàn nổ bể ra đến, hóa thành vô tận lôi quang tiêu đi hào hào hào. Lục Huyền Cơ có chút thở hổn hển đến, vẫn còn ở cảm ngộ mới vừa rồi trận chiến ấy. Cái kia sao chép thể, gần như phục chế hắn khí lực, thần thông, bí thuật, còn có chiến đấu kỹ xảo, đánh giết thủ đoạn, trước đó chưa từng có khó dây dưa. Trận chiến này, đánh rất là chật vật. May mắn đến thời khắc tối hậu, thiên kiếp bắt đầu thối lui, sao chép thể mất đi năng lượng ủng hộ, cuối cùng là biến mất đi. Vận chuyển tam thập tam thiên tạo hóa quyết, nhất thời giữa hư không chu vi trăm ngàn dặm ánh sao lực đang nhấp nháy, hóa thành từng đạo chảy nước bắt đầu tiến vào trong thân thể. Lại vừa là vận chuyển bí thuật, giữa hư không hỗn loạn năng lượng, cũng là rối rít tán lạc mà xuống, bị huyết khiếu hấp thu, chuyển hóa thành pháp lực. Vốn là khô kiệt pháp lực, lần nữa khôi phục đỉnh phong thời khắc, khô đét khí huyết, cũng là từng bước đầy đặn đứng lên. Tựa hồ bình cảnh bị mở ra, tu vi không hề bị đến áp chế, tu vi ở không ngừng tăng lên đến, bước vào độ kiếp 3 tầng. Trở lại, Lục Huyền Cơ hơi chút nghỉ ngơi một chút, chính là lần nữa dẫn động kiếp số. Vốn là muốn tiêu tan kiếp vân, lần nữa ngưng tụ, kiếp vân uy lực không chỉ không có hạ xuống, ngược lại đang tăng lên. Kiếp vân đang ngưng tụ đến, màu đen chính giữa xen lẫn huyết sắc quang mang đang nhấp nháy, lôi điện đang ngưng tụ đến, năng lượng cường đại ở thu liễm, tựa hồ đang dựng dục một tôn vĩ đại đỉnh phong tồn tại. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, kèm theo kịch liệt tiếng vang, giữa hư không xuất hiện một tôn áo dài trắng tu sĩ, thân thể cao lớn, tản ra thuần dương khí hơi thở, thật giống như một luân thái dương xuất hiện ở giữa hư không, chính là thuần dương đạo quân. Thuần Dương đạo quân, ngày xưa lấy thuần dương đạo thể chứng thành đạo tiên, ở trước hắn thuần dương đạo thể chỉ là phổ thông thể chất, có thể bởi vì này vị đạo quân tồn tại, lại là trở thành đỉnh cấp thể chất. Thuần Dương đạo quân lúc xuất hiện khắc, giữa hư không pháp tắc tại chuyển hóa, toàn bộ hóa thành thuần dương pháp tắc, ở sau lưng của hắn xuất hiện một vòng thuần dương đại nhật, cường đại khí tức ở cuốn, hủy diệt kinh đạo cuốn mà xuống, thật giống như một tôn tiên nhân hạ xuống đến thế gian, uy áp đến thiên địa. Hư không ở nhỏ nhẹ vận động, vô số thuần dương pháp tắc đang ngưng tụ biến hóa, ở trên lòng bàn tay ngưng tụ thành một đem thuần dương bảo kiếm. Thuần Dương đạo quân bước lên trước, tốc độ cực nhanh, bước ra một bước đã tiếp theo Lục Huyền Cơ, bảo kiếm đang run rẩy đến, thật giống như vô số ngôi sao đang nhấp nháy, thật giống như thái dương ở bùng nổ một dạng hóa thành cực hạn thuần dương pháp lực, trực tiếp chém chết tới, hư không đều là suy suy vận động. Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nháy, trong tay cựu sắc thần đao đang nhấp nháy biến hóa, trường đao bổ mà tới. Ken ken ken. Đao và kiếm đụng vào nhau, hai loại bất đồng áo nghĩa đụng thẳng vào nhau. Thuần Dương áo nghĩa ở chôn vùi hết thảy, thiên đao áo nghĩa phá diệt đến hết thảy, giữa hư không hủy diệt năng lượng đang nổ, hỗn loạn khí tức cuốn bốn phía, bạo loạn hết thảy. Thuần Dương đạo quân thân thể đang di động, bên trái di động đi, kèm theo thân thể đang di động, trường kiếm trực tiếp ám sát hướng Lục Huyền Cơ cổ, tốc độ nhanh mà tàn nhẫn, tựa hồ chợt lóe lên. Lục Huyền Cơ bạt đao chạm sát mà ra, ánh đao trực tiếp bổ tới, tốc độ nhanh mà mãnh liệt, thủ đoạn bá đạo mà khốc liệt. Hai người di chuyển nhanh chóng đến, binh khí còn chưa đụng vào nhau, liền là nhanh biến hóa chiêu số, từ một cái góc độ khác tập kích tới. Ở vừa chạm liền tách ra sau, lại vừa là giao phong chung một chỗ, đụng vào nhau đến, với nhau đang kịch liệt xé rách, khí huyết ở va chạm, áo nghĩa ở va chạm. Thuần Dương trưởng, Thuần Dương đạo quân thúc dục bàn tay đang biến hóa. Thật giống như hóa thành một luân đại nhật mang theo quần quật liệt diễm, trực tiếp tiêu hủy mà tới. Tạo hóa thần quyền. Lục Huyền Cơ thúc dục thần quyền, tạo hóa chi lực đang sinh diệt, diễn hóa thành vô thượng thần quyền, tựa hồ muốn sáng tạo một thế giới. Lấy mau đánh khối, hai người nhanh chóng giao phong trùng một chỗ, chiêu số đang biến hóa, sát chiêu đang diễn hóa. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, thiên kiếp năng lượng đang ngưng tụ đến, lại vừa là diễn hóa ra phải đến hư ảnh, đạo hư ảnh này từ hư ảo chính giữa đi ra, đến cuối cùng trở nên càng phát ra chân thực. Bóng người này, kiếm khí trung thiên, tựa hồ bỏ kiếm bên ngoài, lại không còn lại. Tựa hồ hắn không phải một cái sống sờ sờ nhân, mà là một thanh kiếm, chính là kiếm đế. Lại vừa là thiên kiếp năng lượng đang ngưng tụ đến, vô tận khí tức hủy diệt đang ngưng tụ đến, lại vừa là hóa thành làm một tôn cường giả, trên mặt mũi thoáng nhỏ tái nhợt, thật giống như yếu thư sinh một dạng, chính là Trường Sinh Đại Đế. Trường Sinh Đại Đế, coi như là tu tiên giới một cái kỳ lạ, hắn tư chất không được, ngược lại là tư chất bình thường, thuộc về hạ hạ tư chất, nhưng là người có thể chất đặc thù Trường Sinh thể, mượn giúp Trường Sinh thể rất dài tuổi thọ, không ngừng mài cảnh giới, hậu tích bạc phát, đến lúc phi thăng thành tiên thời khắc, lại là trở thành thế giới tử phụ tối cường đại tu sĩ một trong. Thiên kiếp đang vận động, phát ra suy suy tiếng vang. Ba bóng người đang nhấp nhảy đến, Thuần Dương đạo quân, Kiếm đế, Trường Sinh đại đế đợi tam đại cường giả dưới sự liên thủ, đủ loại thúc dục sát chiêu, đánh mà tới. Thuần Dương kiếm bộ phát ra, thật giống như liệt nhật đang cháy, cực hạn thiêu đốt, cực hạn hủy diệt chi lực chôn vùi đến hết thảy, sát sinh kiếm ám sát mà ra, không có cực hạn hủy diệt, có chỉ là cực hạn bá đạo, vô thượng sát lục, diệt tuyệt đến hết thảy, Trường Sinh kiếm ở bùng nổ, vô tận sinh cơ lực ở cuốn hết thảy. Lục Huyền Cơ thúc dục cựu sát thần đao, trường đao đang nhấp nháy, không ngừng đón đỡ đến, phát ra ken ken đỉnh phong tiếng vang, thỉnh thoảng không chống đỡ được thời khắc, cũng là thúc dục tay phải, hóa thành một cây đao quang, bổ lên. Bốn nhân ảnh đang nhấp nháy, không ngừng di động phương vị, không ngừng đụng chạm. Dĩ khoái đả khoái, lúc bắt đầu khắc, còn có chút chống đỡ không được, có thể theo chiến đấu tiếp tục, chiến đấu kỹ xảo ở tăng lên điên cuồng, chiến đấu khíu giác đang nhanh chóng tăng vào đâm. Ánh đao đang nhấp nháy, trực tiếp bổ ở Thuần Dương đạo quân trên thân thể, Thuần Dương đạo quân thân thể nổ bể ra tới. Lại vừa là một vệt ánh đao thoáng qua, kiếm đế trường kiếm bị chém đứt, ánh đao tiếp tục bổ mà xuống, tốc độ vẫn là hùng mạnh bá đạo, trực tiếp đem bổ mở, hóa thành vô số bạo loạn năng lượng ánh đao lại vừa là thoáng qua, Trường Sinh đại đế thân thể bị phế mở. Chỉ là sau một khắc, nổ tung thân thể lần nữa ngưng tụ, hóa vì Trường Sinh Đại Đế. Trường Sinh Đại Đế đang phản kích đến, Trường Sinh kiếm vô tận sinh cơ chính giữa, diễn hóa thành kinh khủng sát chiêu ở liên tục chém giết 9 lần sau, Trường Sinh Đại Đế mới sinh cơ hao hết, tại chỗ bể ra. Thiên kiếp đang chậm rãi tàn đi. Tu vi đang tiếp tục tăng lên, bước vào độ kiếp 4 tầng. Lục Huyền Cơ không khách khí chút nào, tiếp tục dẫn động kiếp số, thiên kiếp lần nữa ngưng tụ thành hình, lại vừa là diễn hóa thành một vị vô thượng cường giả, khoác trên người bên ngoài ngôi sao ý, thật giống như chúng tinh chi chủ, chính là tinh thần đại đế. Sát sát sát. Song phương giao phong chung một chỗ, vị này tinh thần đại đế sức chiến đấu càng là ở trước mặt thuần dương đạo quân, kiếm đế, Trường Sinh Đại Đế trên ở trải qua một phen khổ chiến sau, rốt cuộc đánh nát kiếp số. Tu vi lần nữa tăng lên, bước vào độ kiếp 5 tầng. Thuần dương bất diệt thần, Trường Sinh quyết, sát sinh thuật, chúng tinh hàng thế quyết. Lục Huyền Cơ không có lần nữa dẫn động kiếp số, mà là ở thể ngộ mới vừa rồi chiến đấu, đang không ngừng tìm hiểu, ở trở về chỗ hết thảy. Thiên kiếp bắt trước bên dưới, chỉ có thể bắt trước ra những thứ kia tiên nhân bộ phận tu vi, cũng chỉ là có thể bắt trước ra bộ phân thần thông mà thôi. Hắn mới vừa rồi giao phong chính giữa, đánh bại thuần dương đạo quân, Trường Sinh Đại Đế, kiếm đế, tinh thần đại đế vân vân, cũng không có nghĩa là hắn chân chính vượt qua những thứ kia tiên nhân ở đánh bại những thứ kia tiên nhân đầu ảnh hậu, càng là thu được tương ứng thần thông. Thuần dương bất diệt thần, lấy thuần dương chi khí làm căn cơ, diễn hóa thành vô thượng bí thuật, có thể cưỡng ép tăng lên tự thân tốc độ, lực lượng, pháp lực, thần thông tăng phúc vân vân. Trường Sinh quyết, tu luyện cái này công pháp sau, không có dư thừa chức năng, chỉ là có thể gia tăng tự thân tuổi thọ thành dài mà thôi. Sát sinh thuật, ở đánh chết địch nhân sau, có thể hấp thu địch nhân pháp lực cùng khí huyết, trực tiếp chuyển hóa thành tự thân khí huyết cùng pháp lực, nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi. Chúng tinh hàng thế quyết, có thể đem tinh thần chi lực hạ xuống đến trên thân hình, đối với tự thân tu vi thực hiện trình độ nhất định thêm được, tăng lên tự thân sức chiến đấu. Những công pháp này cùng thần thông, có chút cũng không thích hợp, bất quá vẫn là có khá lớn tham khảo ý nghĩa, đối với tự thân tu vi tăng lên, đối với đạo pháp tìm hiểu, thần thông thủy biến, tự thân đạo đi, tương lai con đường vân vân có khá lớn tham khảo ý nghĩa. Lục Huyền Cơ tâm tư đang rung động, liền muốn tiếp tục tham nộ cái gì. Đông nhiên cảm giác, hư không đang kịch liệt vận động, ở hai giới lối đi vị trí phát ra tiếng nổ âm, thật giống như nước biển đang rung động, thật giống như triều tịch đang gầm thét, tựa hồ có cự thú đang vang động đến. Chỉ là mấy hơi thở sau, Thao Thiên Hồng Thủy xuất hiện, liên miên không dứt, hướng thế giới tử phủ cuốn tới đợt sóng đang rung động, từng đợt tiếp theo từng đợt, liên miên không dứt, liên tục không ngừng, cuốn cuốn tới, thế như trẻ che ô ô ô. Hồng Thủy ở tịch quần chứ, nhìn kỹ nhưng là sẽ phát hiện, những thứ này Hồng Thủy phơi bày màu đen, mang theo băng lạnh khí cơ, ở bên trong có kiếp số khí tức ở Hồng Thủy đến mức, bao phủ đến hết thảy, ăn mòn hết thảy, đến mức hư không ở sụp đổ đến, vạn vật ở tan vỡ đến, tu sĩ lạc ở trong đó, chỉ là mấy hơi thở sau chính là hóa thành một chất bạch cốt, lại vừa là mấy hơi thở sau, bạch cốt cũng là biến mất đi, hóa thành cho tàn. Trên đất đá, cỏ cây, linh dược, linh thạch, linh căn, linh quáng vân vân, ở Hồng Thủy ăn mòn, đều là ở hòa tan vào, cuối cùng dung nhập vào trong đó, hóa thành trong đó chất dinh dưỡng. Lục Huyền Cơ nhìn một màn này, nói: "Thần kiếp nước." Thanh Liên nói: "Bọn họ đây là muốn làm gì?" Lục Huyền Cơ nói: "Thần kiếp nước là dùng vô thượng pháp thuật chế thành, có cường đại ăn mòn lực, có thể phá hủy hết thảy, ăn mòn hết thảy, chôn vùi hết thảy. Chỉ có đến độ kiếp cảnh giới, có thể chống cự thần giới nước. Đến độ kiếp cảnh giới sau, có thể hấp thu thần kiếp nước rèn luyện khí lực, tôi luyện luyện thần hồn, đối tại chúng ta không có một tí nguy hại, ngược lại có chỗ tốt cực lớn, đây là muốn làm gì?" Thanh Liên nói: "Ta cũng không hiểu Bất Tử Ma Quân muốn làm gì." Lục Huyền Cơ nói: "Nếu không hiểu, vậy cũng không nên đi suy nghĩ, không nên đi muốn tại sao." Vừa nói, Lục Huyền Cơ hóa thành một vệt sáng, tiến vào thần kiếp nước chính giữa. Thần kiếp nước ăn mòn tới, nhất thời truyền tới một trận tê tê dại dại cảm giác, thân thể tựa hồ phải bị nghiền nát một dạng, xương cốt tựa hồ phải bị đứt gãy một dạng, cả người truyền tới từng trận chỗ đau cảm giác, có thể ở nơi này loại kịch liệt tan mòn, trong thân thể tạp chất bị gạt ra khỏi đi ở rèn luyện bên dưới, lục thân cường độ đang tăng lên, pháp lực trở nên tinh thuần, thần hồn cũng là trở nên cường đại lên. Thể chất đang không ngừng thuế biến đến, tạo hóa đạo thể ở ổn định mà chậm chạp tăng lên, tựa hồ càng phát ra phù hợp đại đạo, tựa hồ phải đổi vì đại đạo hóa thân, tựa hồ nhất cử nhất động chính là cùng đại đạo phù hợp, tựa hồ muốn diễn hóa thành đại đạo chi tử, ở trong khoảnh khắc trở thành đại đạo sủng nhi. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có huyền diệu. Lục Huyền Cơ ngâm mình ở thần kiếp nước chính giữa, cảm giác trước đó chưa từng có thoải mái, tuyệt không thể tả. Hướng đối diện nhìn, chỉ thấy Thanh Liên cũng là lâm vào thoải mái trạng thái chính giữa, sinh mệnh bản chất ở thuế biến đến ở thế giới tử phủ chính giữa, có vô số kỳ ngộ, có vô số bảo tàng. Những kho báu này thời khắc ở sinh ra đến, thời khắc lại vừa là ở biến mất đến. Tiểu bảo dấu, khả năng chỉ là một vị trúc cơ tu sĩ lưu lại di sản, lớn một chút bảo tàng, có thể là một vị độ kiếp tu sĩ, thậm chí là tiên nhân lưu lại di sản ở tu tiên giới, cái gọi là phân đấu, cố gắng, bối cảnh, tư chất, thiên phú vân vân, tuy nhiên vô cùng trọng yếu, có thể tất cả thì không bằng vận khí trọng yếu. Đã từng có người nói qua, nếu là gặp phải một cái vách núi trực tiếp nhảy xuống đi, khả năng té gãy chân, cũng có thể đạt được cường đại bảo tàng đi về phía quật khởi ở thế giới tử phủ, có thể là hoang sơn một cái đá, cất giấu một cái động tiên, có thể là trên đất một cái hạt cát, cất giấu một cái bí cảnh, có thể là một cái màu xám đá, chính là một cái vô thượng tiên khí. Thế gian các loại, đủ loại huyền diệu, đều là không thể nói. Giờ phút này, ở thần kiếp nước ăn mòn, vô số thời không bị ăn mòn, vô số động tiên, vô số bảo tàng vân vân, rối rít bị bại lộ ra, hiện ra ở thế nhân trước mắt ở một cái khu vực thần bí, vốn là ẩn nút động tiên gắng gượng nổ bể ra đến, vô số thần kiếp nước ăn mòn mà tới. Những thứ này thần kiếp nước hóa thành cơn sóng thần, tiến vào động tiên chính giữa, hướng mô cái vị trí cọ rửa đi ở động tiên mô cái vị trí, có một tầng tiếp lấy một tầng trận pháp ngăn che, vô số trận văn đang nhấp nháy biến hóa, tựa hồ đang bảo vệ cái gì, có thể ở thần kiếp nước ăn mòn, lại thật giống như vỏ trứng một loại tùy tiện bị bể ra, tùy tiện xé rách, đi về phía hủy diệt. theo thần kiếp nước tràn vào, ở cái kia vị trí kim sắc quang mang đang nhấp nháy, chói mắt mà sáng chói, tản ra vô tận quang mang. Vô tận tử khí ở một chút xíu tiêu tan đến, chuyển hóa thành sinh cơ lực, đông đông đông tiếng vang cũng là sau đó chuyển tới, ở quang mang thu liễm sau đó, đi ra một tôn nữ tử, trường sam màu trắng tùy phong phất dương, không nói hết phiêu dật, túi ngắm thanh lưu, ung dung như thường, như thật như ảo. Cảm giác tự thân biến hóa, tựa hồ có hơi kinh ngạc hết thảy các thứ này. Thần kiếp nước lại chữa khỏi ta thương thế. Chương 723. Dìm nước thế giới tử phủ. Chương 723. Dìm nước thế giới tử phủ 2022 tháng 11 năm 19. Hồng thủy đang rung động, cự đại hồng thủy bắt đầu bao phủ đến thế giới, bắt đầu cuốn hướng toàn bộ thế giới tử phủ. Hồng thủy đến mức bao phủ đến hết thảy, ăn mòn hết thảy các loại đều là biến mất ở hư vô đương trung, thẳng hóa thành tinh khiết năng lượng, không thể ngăn cản. Duy có một ít luyện độ kiếp đại năng, trực tiếp thúc dục động thiên lực đang vận chuyển sinh diệt, ngăn cản thần kiếp nước. Thần giới nước không chỉ không có tổn thương bọn họ, ngược lại bị động thiên hấp thu, rèn luyện động thiên kích thước đang khuyết đại đến. Những thứ kia phát triển tới động thiên, thật giống như từng cái cô đảo, cao vút ở thần kiếp nước chính giữa, lộ ra cực kỳ cô đơn tịch mịch ở thần kiếp nước chính giữa, đứng một cái nữ tử, bạch đi phiêu phiêu, khí tức năng ngược, lan lộn thân khí tức tốt như ngọn lửa một dạng tựa hồ muốn thiêu hủy hết thảy, pháp lực đang kịch liệt rung động, vờn quanh tại thân thể bốn phía, phát ra nóng bỏng khí tức, không ngừng hấp thu thần kiếp nước đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, thật giống như độc dược thần. Kiếp nước, ở trong mắt nữ tử, nhưng là vô thượng đồ bổ. Thủy hỏa ở đụng chạm, thần kiếp nước tan rã ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa trở nên ngoan ngoãn đứng lên, khí tức đang thong thả mà ổn định tăng lên. Vốn là bị thương nghiêm trọng, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, khí tức ở hệ và đến. Nàng rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa, phải dựa vào ngủ say duy trì thương thế không trở nên ác liệt nữa. Có thể theo thần kiếp nước tiến vào, nữ tử hấp thu thần kiếp nước, thương thế trên người đang không ngừng yếu bớt đến, tu vi đang thong thả tăng lên cùng thuế biến đến. Chỉ là một lúc lâu sau, nữ tử vận chuyển công pháp, thương thế trên người khôi phục hơn nữa, khôi phục rất nhanh tới được đỉnh phong thời khắc. Theo thương thế khôi phục, nữ tử không có ngừng nghỉ đi xuống, ngược lại là lộ ra một tia vẻ vui mừng, thú vị, thú vị. Lại có người làm tốt như vậy sự tình, trực tiếp che đậy thiên kiếp cảm giác, ta có thể không có kiêng kỵ gì cả tăng lên tu vi, rốt cuộc không cần lo lắng thiên kiếp tiếp dẫn. Không chỉ là như thế, ta còn có thể mượn thần kiếp nước, không hạn chế tăng lên tự thân tu vi, không có một tí thai hoàng ẩm. Hơn nữa, ở dưới tình huống như vậy, tiên giới vị kia tiên vương cũng không còn cách nào cảm giác được ta khí tức. Người tốt nột. Diệp Phi Tuyết nở nụ cười, trong lòng rất là hoan hỉ. Lúc trước thời khắc, thành tựu hóa thần thời khắc, nàng bắt đầu giác tỉnh một phần trí nhớ. Hơn nữa, theo tu vi tăng lên, hồi phục trí nhớ càng ngày càng nhiều. Mượn trí nhớ kiếp trước sau, nàng tốc độ tu luyện cực nhanh, ở rất trong thời gian ngắn chạm được rồi độ kiếp 9 tầng. Hơn nữa mượn kiếp trước bí thuật, hoàn mỹ cất giấu tự thân khí tức, khéo leo tránh được lần lượt kiếp số, không có chút nào bình cảnh, không có chút nào khó khăn, duy nhất thiếu sót chính là tài nguyên. Chỉ là ngoài ý muốn cuối cùng xuất hiện, bất tử ma quân xuất hiện, cắt đứt nàng trở nên mạnh mẽ con đường. Không chỉ là huyền cơ lâm vào nguy cơ chính giữa, thế giới tử phủ cũng là lâm vào nguy cơ chính giữa, nàng không xuất thủ không được, nhưng cũng là lâm vào trọng thương chính giữa, lâm vào nguy cơ chính giữa, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, ở nàng rơi vào trạng thái ngủ say sau đó, bất tử ma quân ở thoát không sau, trực tiếp dùng thần kiếp nước bắt đầu bao phủ cái thế giới này. Diệp Phi Tuyết suy nghĩ, thần kiếp nước là dùng tinh không lực cộng thêm tiên khí, lại vừa là tiên nhân dùng đặc thù bí thuật chế thành, vốn là bồi dưỡng tiên giới trẻ sơ sinh, đối với cao cấp tu sĩ có thể nói là vô thượng linh dược, đối với cấp thấp tu sĩ ngược lại là quá bổ không tiêu nổi, tổn hại khá lớn. Vị kia bất tử ma quân vì sao phải bỏ ra lớn như vậy giá dùng để công chiếm thế giới tử phủ? Không nói còn lại, chỉ là hao tổn thần kiếp nước chính là không đáng giá làm. Chẳng nhẽ thế giới tử phủ có món này vô thượng bảo vật đáng giá hắn động thủ? Đông nhiên giữa, Diệp Phi Tuyết nghĩ tới một cái lý do, tựa hồ chỉ có như vậy lý do, lộ ra hợp tình hợp lý, lộ ra cực là thích hợp. Suy tư đến nơi này, Diệp Phi Tuyết thúc dục công pháp, lập tức giữa hư không tạo thành một cái cự xoáy nước lớn, nước xoáy đang vận chuyển, sinh sôi không ngừng, năng lượng khổng lồ đang rung động, hồng thủy tiến vào nước xoáy chính giữa, trực tiếp bị luyện hóa, tiến vào trong thân thể, chuyển hóa thành từng tia bổn nguyên chi lực. Tu vi ở ổn định tăng lên, tựa hồ tăng lên tới cực hạn, bắt đầu đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tiến vào mới tinh giai đoạn. Tinh khí thần ở toàn phương vị thuế biến đến, tại thân thể sau mới chậm rãi ngưng tụ ra một đạo thần hoàn, chỉ là ở muốn ngưng tụ thành công thời khắc, nhưng là trực tiếp tan vỡ mở, chỉ vì sâu xa thăm thẳm chính giữa pháp tắc không cho phép. Tựa hồ chạm đến nào đó cấm kỵ, lộ ra không thể nào. Diệp Phi Tuyết suy nghĩ, lại vừa là vận chuyển tiên lực, đem thần kiếp nước từng bước chuyển hóa thành căn nguyên, lắng động ở nhục thân chính giữa ở hai giới lối đi vị trí, bất tử ma quân cao cao tại thượng, đứng ở nơi đó, thật giống như vô thượng thần vương, mắt nhìn xuống chúng sinh nơi nơi. Thế giới phi vũ tu sĩ, nhìn vị này vô thượng chúa tể, có hâm mộ, có hưng phấn, có căm ghét, có sát ý, đủ loại ý nghĩ đang nhấp nháy, đang vận chuyển đến cực hạn rồi thời khắc, lại đều là lựa chọn yên lặng. Bất tử ma quân cao cao tại thượng, lười để ý những thứ này tu sĩ, một bầy kiến hôi mà thôi, khinh thường với để ý tới ở bàn tay hắn chính giữa nắm một cái to lớn chai, chai có cao hai thước, trung gian có bụng bự, bụng trung ương khắc họa đến thái cực đồ, ở chai miệng vị trí nhưng là có 10 giọt nước, giờ phút này lại vẹn vẹn có một cái giọt nước trở nên sáng lên. Cái bình này, tên là Lưỡng Nghi Thần Bình, chính là trung phẩm tiên khí, có vô thượng vĩ đại lực lượng, ở chai chính giữa có một cái hạo đại thế giới, ở bên trong chứa một cái biển hơi. Bên trong thủy nhược là nghiêng về đi xuống, đủ để bao phủ cả thế giới, đủ để vô số ngôi sao tắt. Chai miệng mở ra, số lớn hồng thủy cuốn mà xuống, bắt đầu bao phủ thế giới tử phủ. Rất nhanh, mặt đất thế giới bắt đầu bị dìm ngập đến, vô số núi đồi, bình nguyên, sơn cốc, cao nguyên vân vân, đều là biến mất đi, chỉ có số ít cao ngọn núi lớn còn cao vút ở đến, lộ ra cô linh linh, cực kỳ cô đơn mà tịch mịch. chỉ là hồng thủy không có dừng lại đi xuống, ngược lại tiếp tục tại tịch quyển chứ, tiếp tục bao phủ đến, bắt đầu bao phủ đến vô số dưới đất không gian, dưới đất hang động, còn có một chút thứ nguyên không gian, một ít thế giới động tiên. Không có một chỗ bỏ sót nơi, sở hữu mọi góc đều bị ăn mòn. Thần kiếp nước đến mức, không chỉ là ăn mòn vật, vẫn còn ở ăn mòn vật pháp. Thế giới pháp tắc bắt đầu bị ăn mòn đến, xuất hiện tan vỡ. Thiên đạo bắt đầu bị ăn mòn đến, xuất hiện chỗ hư hại ồ ồ. Thế giới tử phủ thiên đạo ở kêu gào đến, đang run lên bần bật đến, kéo theo thế giới ở run rẩy kịch liệt đến, phát ra ong ong ong tiếng vang, rất nhiều dựa vào ở trên thế giới động tiên rối rít tan vỡ đến, một ít thứ nguyên không gian cũng ở đây tan vỡ đến, rất nhiều ẩn nút bí cảnh cũng là rối rít xuất hiện ở tử phủ thế giới rất dài lịch sử chính giữa, ra đời bao nhiêu cường giả, đa số vô thượng cự đầu, bọn họ tại phi thăng đêm trước, hoặc là trước khi tọa hóa tịch, rối rít ở thế giới tử phủ, để lại một ít truyền thừa, một ít bảo tàng, một ít bí cảnh, có chỉ là để lại cho người hữu duyên, có là để lại cho hậu nhân. Thông thường mà nói, những thứ này bí cảnh hoặc là bảo tàng, đang không có gặp phải người hữu duyên thời khắc, là sẽ không xuất hiện trên thế gian. Có thể vào giờ khắc này, kèm theo thần kiếp nước xâm nhập, những kho báu này đang không có duyên phận dưới tình huống, cũng là gắng gượng xuất thế mà tới. Bất tử ma quân biết rõ, hắn như vậy vượt ngoại tà ma muốn trở thành người hữu duyên rất khó, vậy thì dìm nước cái thế giới này, đem cái thế giới này bảo tàng bí mật kho chứa vân vân, cũng ép ra ngoài hào hào hào. Hồng thủy đang tiếp tục bao phủ đến, vô số động phủ ở tan vỡ đến, phát ra rắc rắc tiếng vang, đang phát ra kinh thiên tiếng va chạm. Bất tử ma quân nói, các ngươi có thể biết. Thạch Diêm nói, hài nhi thấy rõ rồi, cha kỹ cao nhất chủ, ở dạng này hồng thủy cọ rửa bên dưới, thế giới tử phủ nội tình sẽ hoàn toàn bị bức ra, chư đa bảo vật cũng sẽ rối rít xuất hiện, đây là chúng ta được mùa yến hội. Bất tử ma quân nói, đi đi, ta đã áp chế thế giới tử phủ thiên đạo, các ngươi đem đi trước cướp đoạt đi, trước đến cướp đoạt thuộc cho các ngươi cơ duyên, dư thừa lời nói ta cũng sẽ không nói, chú ý an toàn. Cẩn thận một chút, tránh cho lật thuyền rồi. Thạch Diêm nói, hài nhi biết rõ. Vừa nói, hóa thành phải đến lưu quang, ai tiến vào trước thế giới tử phủ. Còn lại các con gái cũng là tiến vào bên trong. Sau đó, bất tử ma tộc tinh nhuệ tu sĩ, còn có còn lại đại tộc thế hệ trẻ, vô thượng cự đầu, còn có một chút tán tu cao thủ vân vân, đều là tiến vào thế giới tử phủ. Rất nhanh đối diện truyền tới tiếng nổ vang, truyền tới va chạm lẫn nhau giao phong thanh âm, song phương ở kịch liệt chắp ghép giết. Ngọn lửa ở bay lên, sóng biển đang gầm thét, lôi điện đang nhấp nháy, trường mâu ở ám sát, đại sơn đang chấn áp, các loại thần thông cùng pháp bảo ở va chạm, đủ loại pháp thuật ở giao phong, ở với nhau xé rách, song phương rất nhanh tiến vào chém giết giai đoạn, tiến vào thảm thiết chém giết chính giữa. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Vì tranh đoạt một ít bảo vật, với nhau chém giết lẫn nhau đứng lên. Thời khắc có tu sĩ ở vẫn lạc đến, có thế giới tử phủ tu sĩ, cũng có thế giới phi vũ tu sĩ, còn có một chút bất tử ma tộc tu sĩ, có chút thậm chí là hắn hậu duệ. Có thể bất tử ma quân lạnh lùng đến nhìn hết thảy các thứ này, không có một tí biểu tình, tựa hồ không quan tâm hết thảy các thứ này. Chỉ là lạnh giá nhìn hết thảy, cao cao tại thượng, không có một tí dư thừa biểu tình. Chỉ có kia từng tia thần niệm, hóa thành từng đạo sợi tơ, ở nhìn rõ phân tích tìm kiếm tử phủ tiên vương bảo tàng. Cho tới bây giờ, tử phủ tiên vương bảo tàng còn chưa xuất hiện, chỉ có hai cái kết quả, một là tử phủ tiên vương bảo tàng xuất hiện, nhưng là núp ở không lầu các vị trí, còn không có bị ta phát hiện, một là tử phủ tiên vương bảo tàng bị người nào đó lấy được. Bất tử ma quân suy nghĩ, ta nghiêng về loại sau. Muốn đến nơi này, đè xuống trong lòng rộn ràng, tiếp tục thúc dục pháp lực, chai đang vận động, phía trên giọt nước ở thấp sáng đến, tiếp tục bao phủ đến thế giới tử phủ. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, tựa hồ cảm giác được cái gì, bất tử ma quân chợt thấy một cái tiểu hình động thiên. Cái kia động thiên diện tích không lớn, thể tích rất nhỏ, tựa hồ cất giữ vật phẩm số lượng có hạn, bảo vật cũng không nhiều, nhưng là tản ra cực kỳ sáng chói quang mang, tựa hồ là một luân thái dương ở nước biển chính giữa lên xuống. Quét. Bất tử ma quân lại cũng áp chế chưa đủ trong lòng dao động, trực tiếp hướng hư không bắt mà tới. Vô bắt hướng cái kia động thiên. Ngay một khắc này, một đạo quang mang điểm sát tới, hư không ở nổ tung đến, vô bắt tới năng lượng bàn tay trực tiếp nứt ra đến, trực tiếp hóa thành hư vô. Bịch bịch. Cái kia động thiên đang nhấp nhảy đến, trực tiếp lạc ở một cái tay cô gái trưởng chính giữa. Cái kia tay cô gái trưởng pháp thuật đang biến hóa, ước chừng là hơn 10 giảm đại tiểu động thiên, lại trực tiếp vặn vẹo hư không, hóa thành lớn chừng bàn tay, trực tiếp bị giữ tại trên lòng bàn tay. Tựa hồ có hơi xa lạ, nhưng cẩn thận nhìn, nhưng có chút cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào bài kiến. Là ngươi. Bất tử ma quân lên tiếng, trong mắt hiện ra sát khí, tựa hồ có vô tận hủy diệt, chính là ngươi, năm đó thời khắc, xuất thủ đem ta phong ấn. Diệp Phi Tuyết lên tiếng, tựa hồ sao cười nhạo người nào đó, trực tiếp nói, đúng nha, năm đó thời khắc, chính là ta xuất thủ, đưa ngươi phong ấn, những năm gần đây, ngươi trải qua rất tốt sao? Bất tử ma quân cắn răng, trong mắt lóe lên từng tia sát khí, như con mắt thì có thể giết chết nhân, giờ khắc này sớm liền giết chết Diệp Phi Tuyết vô số lần. Loại này sát ý, gần đó là Cửu Thiên Chi Thủy cũng thì không cách nào cọ rửa, không cách nào rửa sạch hết thảy. Sau khi hít sâu một hơi, bất tử ma quân hay lại là áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng sát ý, không ngừng quan sát hướng đối diện địch nhân. Giờ phút này đối diện nữ tử khí tức trở nên mờ mịt, mắt thường có thể thấy, có thể thần niệm quét xem thời khắc, nhưng là một mảnh hư vô. Tựa hồ không tồn tại cùng cái thế giới này, tựa hồ nhảy ra bên ngoài tam giới, không hề trong ngũ hành. Tựa hồ biến mất đi, không hề sâu xa thăm thẳm chính giữa. Lại vừa là nhìn kỹ lại, khí cơ đang biến hóa, tựa hồ càng phát ra vi diệu. Cái loại này khí cơ rất tinh tường, đúng lúc là tiên giới tiên nhân. Bất tử ma quân lột bột một chút, xấu nhất kết cục, đúng là vẫn còn xuất hiện. Tựa hồ kết cục có chút không ổn. Bất tử ma quân cười lạnh nói, đạo hữu, ngươi tựa hồ có hơi không chỗ nói. Diệp Phi Tuyết nói, đạo hữu, ngươi dùng thần kiếp chi dìm nước không có thế giới, chính là vì đạt được bảo vật này, có thể đúng là vẫn còn kém đi một tí. Cho ta nhìn xem, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vừa nói, thúc dục pháp lực bắt đầu luyện hóa cái này động thiên chính giữa, một ít trận pháp bị xé nứt mở, rối rít bị luyện hóa. Bất Tử Ma Quân thấy một màn như vậy, lóe lên vẻ lo lắng, lập tức thúc dục pháp thuật công kích mà tới. Diệp Phi Tuyết vẫy tay một cái, đánh ra hư không một trường, phá diệt đến hết thảy. Song phương lực đạo ở triệt tiêu lẫn nhau đến, gần như hư vô đường trung. Tay trái thúc dục pháp lực, đang tiếp tục luyện hóa Tử Phủ Động Thiên, có thể ở luyện hóa đến một cái tiết điểm thời khắc, Tử Phủ Động Thiên chợt bộc phát ra mạnh mẽ lực đạo, hủy diệt khí cơ đang trùng kích đến, bá đạo năng lượng tịch quyển chứ hết thảy, nổ tung đến hết thảy. Diệp Phi Tuyết tay trái trực tiếp nổ bể ra đến, Tử Phủ Động Thiên rời khỏi tay, chạy trốn đi. Xuất hiện ở nước biển chính giữa, động thiên đang không ngừng mở rộng, hóa thành mấy trăm dặm lớn nhỏ, phía trên bảo quang đang nhấp nháy, rất nhiều trận pháp bị kích hoạt, mạnh mẽ khí kình đang trùng kích hết thảy, ở phá diệt đến vạn pháp. Hạo đại khí giống bộc phát ra ầm ầm tiếng vang, đang kinh động đến rất nhiều tu sĩ. Người hữu duyên có thể vào ta Tử Phủ Động Thiên. Sau đó một đạo kịch liệt tiếng vang truyền bá ra. Diệp Phi Tuyết thúc dục bí thuật, đứt gãy bàn tay lần nữa mọc ra, thương thế ở khỏi hẳn đến, chỉ là vẻ mặt nhưng là mang theo ngưng trọng, nhìn Tử Phủ Động Thiên, có vẻ kiên kỵ. Chương 724. Thế giới dung hợp, Tử Phủ lệnh. Chương 724. Thế giới dung hợp, Tử Phủ lệnh 2022 tháng 11 năm 19. Tử Phủ Động Thiên đang khuyết đại, trận pháp kích hoạt mở, trùng thiên bảo quang đang nhấp nháy, một đạo đạo quang mang đang nhấp nháy đến, hủy diệt khí cơ ở bùng nổ. Giờ khắc này, Tử Phủ Động Thiên tản ra hủy diệt khí cơ chi cường đại, cuốn bát phương. Nhất thời, trở thành tuyệt đối trung tâm ở thế giới Tử Phủ, rất nhiều tu sĩ đều là thấy được như vậy kinh thiên cảnh tượng, thấy được cái này bảo tàng xuất hiện, rối rít chớp động bước chân, hướng nơi này tụ đến. Rất nhiều tu sĩ đang ở chém giết, có thể nhìn thấy một màn này, cũng là tạm thời kết thúc chém giết, hội tụ hướng nơi này. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ ở chỗ này. Có chút tu sĩ không để ép được nội tâm sao động, trực tiếp đi trước. Chỉ là vừa mới đến gần, chính là bị hủy diệt quang mang ảnh hưởng đến, chết oan uổng, tại chỗ hóa thành cho tàn. Bị dọa sợ đến một ít tu sĩ, rối rít dừng bước. Những tu vi đó cường đại hạng người, xa xa dựa vào một màn này, xa lánh, vẻ mặt có vẻ sợ hãi ở giữa hư không, Bất Tử Ma Quân ngồi ngay ngắn ở trên 9 tầng trời, thật giống như một vị vô thượng ma quân, thật giống như chí cao thần đế, thân thể vào ngoài có từng đạo hắc kim sắc ma quang đang nhấp nháy, hư không phát ra suy suy tiếng vang, cường đại khí tức tốt lục xoát sóng biển một loại của tới. Hai mắt thật giống như hàng tinh một dạng tản ra nóng bỏng quang mang, đánh chết mà tới. Tại đối diện, Diệp Phi Tuyết đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt phiêu dật, thật giống như một cái tiên nữ như vậy, không có cường đại khí tức tiết ra ngoài, có thể chỉ là pháp lực có chút cổ động, chính là hóa giải đánh vào lực. Ngăn cách đến khoảng cách nghìn vạn dặm, hai người ở không tiếng động giao chiến, không có khí cơ va chạm, không có pháp lực giao phong, chỉ là thần niệm ở không tiếng động đụng chạm, nhưng này dạng va chạm cực kỳ hung hiểm, không chỉ có áo nghĩa đụng, càng là có tâm linh va chạm, khí vận giao phong, ý chí đụng nhau. Bất Tử Ma Quân cười một tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì mở miệng nói, đạo hữu xưng hô như thế nào, nhưng là tiên giới vị nào bằng hữu? Diệp Phi Tuyết nói, năm xưa không nói cũng được. Ở tiên thế khác, bản tôn gặp cường địch vây công, vẫn lạc đi, mà nay nghịch thiên trở về, vận chuyển vô thượng tạo hóa, mở ra nhìn hành trình mới. Đạo hữu có thể gọi ta là Diệp đạo hữu. Bất Tử Ma Quân cười nói, Diệp đạo hữu, tiềm lực to lớn, khí tức kinh người, như vậy nhân vật, nghĩ đến không phải không có tiếng tăm gì hạng người, ngay cả là vẫn lạc, tất nhiên có thể nghịch thiên trở về. Giết tới cựu trọng thiên, mở ra hành trình mới, mở ra vô thượng đạo đường. Ở chỗ này, phải chúc mừng đạo hữu một, hai rồi. Diệp Phi Tuyết cười khanh khách, nói, chúc mừng, kia cũng không dám gánh chịu. Bất Tử Ma Quân cười nói, đạo hữu, ta ở thế giới phi vũ, ngươi đang ở đây thế giới tử phủ, chúng ta mỗi người đứng ở một bên, còn lại cũng sẽ không nói. Chỉ là đạo hữu mặt mũi, ta còn là phải cho. Nếu đạo hữu chiếm cứ tử phủ giới, ta thối lui là được. Chỉ là Tử Phủ Động Thiên hay lại là lưu cho ta đi. Diệp Phi Tuyết cũng cười nói, đạo hữu, ngươi đây là đùa gì thế? Thật đã cho ta là ngu xuẩn không biết gì người, thật đã cho ta yếu tiểu khả lừa dối, đó cũng quá khi dễ người rồi. Ở tiên giới tu sĩ người nào không biết Tử Phủ Tiên Vương uy danh? Tử Phủ Tiên Vương, uy danh hiển hách, thần thông kinh người, chỉ tiếc cuối cùng là vẫn lạc đi. Nơi này xuất hiện Tử Phủ Động Thiên, nhưng là có Tử Phủ Tiên Vương còn để lại bảo tàng. Tung những cái này bảo tàng, chỉ là Tử Phủ Tiên Vương lưu lại một nhiều chút vật liệu thừa, một ít không đồ vật giá trị, vẫn như trước là giá trị chân quý. Đạo hữu cảm thấy, ta nên nhượng bộ sao? Bất Tử Ma Quân cười lạnh nói, tốt nói khó khăn quên, chịu chết tiên nhân. Đạo hữu nếu không phải tham lam, còn có thể bảo toàn tánh mạng mình, nhưng nếu là chấp mê bất ngộ, chớ nên trách bản tôn lòng dạ ác độc, là thủ tồi hoa rồi. Nói tới chỗ này, cả người ma khí đang sôi trào, bá đạo khí tức của tới. Trong tay trai trực tiếp đổi được, không hề chìm không thế giới. Bước chân chớp động, phát ra đông đông đông tiếng vang, bá đạo khí máy ở bay lên, pháp lực đã không còn một chút cất giữ, mà là toàn bộ quán thâu đến lưới pháp luật trên, lưới pháp luật đang vận chuyển, phía trên xuất hiện từng đạo mịn hoa văn, những hoa văn này đang không ngừng mở rộng, không ngừng trở nên càng mịn. To lớn internet bắt đầu che thế giới tử phủ, không ngừng bao quanh, không ngừng phát triển đến, không ngừng diễn sinh, vốn là va chạm hai cái thế giới đang không ngừng giao dung đến, thế giới dung hợp đang tiếp tục, dung hợp tốc độ đang tăng nhanh đến. Tử phủ thế giới cùng thế giới phi vũ pháp tắc ở va chạm, thiên đạo căn nguyên ở va chạm, vô số khí cơ ở giao phong, đường hầm không gian vị trí xuất hiện kẽ hở đang gia tăng đến, mặt đất ở sụp đổ đến, nước biển ở cuốn ngược, hư không ở nổ tung, nham tương đang phun tô, đủ loại thiên thai đang tiếp tục ở bạo lực dung hợp chính giữa, thiên thai ở bộc phát, liên miên không dứt. Diệp Phi Tuyết nhìn một màn này, cười nói, ngươi đã muốn dung hợp, vậy thì hết thảy tùy ngươi. Vừa nói, cũng là thúc dục pháp thuật, bàn tay đang biến hóa, ở trên cao hạ lan lộn, đang ngưng tụ đến từng cái pháp ấn, những thứ này dấu ấn đang phập phồng biến hóa, tiến vào thiên đạo căn nguyên chính giữa, phát ra ong ong ong tiếng vang, thế giới đang kịch liệt lắc lắc, thật giống như một cái căn phòng lớn đang lay động chính giữa, dung hợp đang tăng nhanh đến, hai cái thế giới từng bước dung hợp vì một thế giới. Nhất thời, ở trong mắt thế nhân, thế giới đang không ngừng mở rộng, phương xa xuất hiện tân dãy núi, xuất hiện tân sông lớn, con sông diện tích đang khuyết đại, đỉnh núi ở băng liệt đến, lòng trào đang khuyết đại đến, Thương Hải Tang Điền thời khắc đang biến thiên, thời khắc đang dũng động lên xuống. Thế giới trở nên không giống nhau ở dạng này biến đổi lớn chính giữa, hai cái thế giới pháp tắc ở dung hợp, pháp tắc trở nên càng rộng lớn hơn, càng vị mênh mông ở dạng này ảnh hưởng đến hạ, rất nhiều tu sĩ rối rít hộc máu, bị pháp tắc ảnh hưởng đến. Có thể càng nhiều tu sĩ, nhưng là lâm vào tìm hiểu chính giữa, tìm hiểu hai cái thế giới pháp tắc va chạm, tâm thần ở thuế biến đến, nguyên thần ở thuế biến đến, thưởng thụ vạn cổ thiếu có cơ duyên ở thần kiếp nước chính giữa, thật lớn nước biển cuốn hết thảy, hủy diệt khí cơ ở cuốn hết thảy, thế giới tử phủ kêu gào, thiên đạo ở bi ai, tựa hồ muốn lâm vào tử vong chính giữa, vạn pháp ở điêu linh đến, tựa hồ muốn đi vào thế giới quy khư thời kỳ. Nhưng tại giây phút này, thế giới dung hợp bắt đầu. Vốn là phải chết thế giới, tựa hồ rót vào toàn bộ mới sinh cơ, lại vừa là lần nữa ở niết bàn rất nhiều, đang tiến hành toàn phương vị hồi phục. Thế giới ở thuế biến đến, thế giới tử phủ nên đón tân sinh. Hoặc có lẽ là, bây giờ đã không thể để cho nha thế giới tử phủ rồi, mà là hai cái thế giới dung hợp vào một chỗ, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, nhiều lần giao dung đồng thời, vạn pháp đang biến hóa, thế giới đang sinh diệt lên xuống. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, màu đen quang mang đang nhấp nháy, hóa thành một nhánh hắc long của tới, tử sắc quang mang đang nhấp nháy, hóa thành một nhánh kim long phản kích mà tới. Hai nhánh thần long đụng vào nhau, với nhau xé rách, kia này công kích, lẫn nhau ở chiếm đoạt, lẫn nhau ở đánh vào. Thế giới pháp tắc ở va chạm. Lục Huyền Cơ đứng ở kiếp thủy chính giữa, hai mắt đang nhấp nháy, đồng tử chính giữa phù văn đang nhấp nháy, ở phân tích đến pháp tắc áo nghĩa, ở ngoài sáng ngộ đến vạn pháp sinh diệt, tâm linh chính giữa áo nghĩa ở viên mãn trên căn bản, đang không ngừng về phía trước tiến bộ, đại đạo phạm vi ở từng tia tăng lên. Tâm linh khi tiến vào thâm tầng thứ ngộ đạo chính giữa, thấy không giống nhau thế giới. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đại đạo như viên đại, làm đem một loại áo nghĩa tìm hiểu viên mãn, đi đến 100% thời khắc, cũng tương đương với hỏa một cái viên. Viên nhìn như viên mãn, thực ra không một chút nào viên mãn. Tự thân trong tham ngộ sắc mặt, chỉ là vòng tròn làm đồ vật bên trong. Vòng tròn bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Họa viên vòng càng to lớn, thế giới bên ngoài càng thêm to lớn, càng thêm ra vẻ mình không biết gì. Đã từng lấy vì tu tiên, chính là không ngừng cường đại tự mình, lấy biết hết làm trụ cột, không ngừng đi tới, tiến tới trở nên toàn năng. Toàn chi toàn năng, là tu tiên cảnh giới tối cao. Có thể trên thực tế, nơi đó có cái gì toàn chi toàn năng, càng cường đại, càng cảnh giới cao, càng tu vi cường đại, càng cảm giác nói chính mình không biết gì. Lục Huyền Cơ thở dài nói, chỉ có nhỏ yếu người mới cảm giác mình rất cường đại, duy có vô tri hạng người mới cảm giác mình rất là bất học. Tâm linh ở đốn ngộ đến, có thể hai mắt tiếp tục nhìn rõ đến, đang không ngừng tìm hiểu biến hóa. Chỉ là tìm hiểu, đột nhiên cảm giác vang long long âm thanh, hư không ở nổ tung đến, hai lỗ hai tựa hồ thay đổi điếc một dạng, hai mắt thuật muốn mù một dạng, thế giới trở nên một mảnh bạch quang. Pháp tắc ở bạo loạn đến, hư không ở nổ tung đến, thế giới pháp tắc trở nên hỗn loạn vô tự, giữa hư không giao phong hai cái chân long đang phát sinh biến hóa, bắt đầu bước đầu dung hợp vào một chỗ, hóa thành một nhánh màu vàng sẫm chân long. Thế giới pháp tắc trở nên mịt mờ đứng lên, lại cũng khó mà rõ ràng nhìn rõ, trở nên rồi cao thâm mặt chắc đứng lên, trở nên không thể tìm hiểu, không thể suy tư. Hỗn loạn năng lượng bắt đầu dẹp loạn đến, vô tự bắt đầu trở nên có thứ tự, thế giới từng bước đang trở nên ổn định đứng lên. Thế giới hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, thế giới tử phủ biến mất, thế giới phi vũ cũng là biến mất, mà là tạo thành một cái toàn bộ tân thế giới, một cái không giống nhau thế giới. Hai cái thế giới tu sĩ lại cũng không có một tia cách nhau, lại cũng không có một tia mâu thuẫn, ở vào giống nhau thế giới. Rầm rầm rầm. Bước chân đang nhấp nháy, bất tử ma quân thân hình khổng lồ đang di động, tựa hồ rất là chậm chạp, có thể tựa hồ lại vừa là rất nhanh, hạ xuống. Lúc này, thế giới pháp tắc không hề áp chế hắn, ngược lại là cùng hắn hô ứng, gia trì tại hắn nguyên thần bên trên, gia trì ở nhục thân bên trên, không ngừng tăng phúc đến tự thân, tu vi ở không ngừng tăng lên cái này, bộc phát ra mạnh mẽ mà bá đạo lực lượng. Bất tử ma quân thân thể đang không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành bình thường thân cao, lạnh lùng nói, "Đạo hữu, thối lui đi. Như vậy ngươi chờ coi một chút, ta cũng đẹp mắt một chút." Diệp Phi Tuyết nói, "Như vậy cơ duyên nói là thối lui, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không bằng chúng ta đánh một trận, xem ai càng thêm cường đại. Người thắng làm vua, lấy được hết thảy, người thất bại rời đi, ngươi xem coi thế nào?" Bất tử ma quân cao mày nói, "Đạo hữu đùa gì thế? Hai người chúng ta tu vi đều là người siêu việt gian cực hạn, tu vi cực đoan cường đại. Nếu là tiến vào khai chiến chính giữa, phía thế giới này tất nhiên không thể chịu đựng chúng ta như vậy đánh vào, lâm vào tan vỡ chính giữa. Huống chi, đến khi đó, mất đi lưới pháp luật che giấu, chúng ta khí tức tất nhiên tiết ra ngoài đi ra ngoài, bị tiên giới tiếp dẫn lực cảm giác được. Đến cái thời khắc kia, chỉ có thể là bất đắc dĩ phi thăng. Đạo hữu có bằng lòng hay không? Như vậy phi thăng đi." Diệp Phi Tuyết nói, "Dĩ nhiên là không muốn. Bất quá tiếp tục đánh xuống cũng không khả năng, chúng ta lực tàn phá quá lớn. Không bằng như vậy, chúng ta liên thủ phá vỡ tử phủ động thiên một lỗ hổng, sau đó để cho một ít tiểu bối đi vào, tiến vào bên trong tranh đoạt một ít cơ duyên, ai có thể được cơ duyên chính là người đó tạo hóa. Với nhau không thể xem bảo, ngươi xem coi thế nào?" Bất tử ma quân nói, "Cũng tốt, hy vọng ngươi thủ tín." Hai người trầm mặc, thần niệm đang nhấp nhảy đến, tựa hồ đang đến thông báo đến một ít người. Vốn là tán lạc tại bốn phía tu sĩ, rối rít hội tụ ở phía sau hai người, giằng co với nhau đến. Lục Huyền Cơ cũng là bước chân chớp động, xuất hiện ở trong đám người, lần nữa thấy được Diệp Phi Tuyết, vị này ngày xưa cố nhân tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, cũng càng thêm mạnh phát lên, khí cơ mở mị không thể ngửi nổi, tản mát ra một tia khí cơ chính là ép sập đến hết thảy. Thiên đạo đều là chi và mèo, thế giới đều là chi tan vỡ. Tựa hồ hơi chút động dùng một chút, chính là sơn hà tan vỡ, tinh thần tiêu diệt. Thu vi chi cường đại, đã xa siêu việt hơn xa độ kiếp 9 tầng. Lục Huyền Cơ nhìn một màn này, muốn lên trước nói cái gì, nhưng là không biết nên nói cái gì. Nhưng tại giây phút này, một đạo thần niệm nhưng là hạ xuống, chính là Diệp Phi Tuyết. Diệp Phi Tuyết mở miệng nói, "Ca ca, gần đây rất tốt." Lục Huyền Cơ nói, "Còn xem là khá đem, gần đây còn sinh sống tốt." Diệp Phi Tuyết nói, "Ca ca tư chất nghịch thiên, đã là độ kiếp tầng 5, nếu là không có ngoài ý muốn, có rất lớn xác suất phi thăng tiên giới, khai sáng một đời truyền kỳ. Có thể cuối cùng là gặp gỡ vạn cổ không có kiếp số, sinh tử khó liệu, họa phúc không biết." Lục Huyền Cơ nói, "Diệp Phi Tuyết, ngươi mạnh như thế nào? Khó khăn thành đạo tiên rồi không?" Diệp Phi Tuyết lên tiếng, thần niệm chính giữa có từng tia mệt mỏi cảm giác, nói, "Ca ca, năm đó rời đi ngươi thời khắc, ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tu vi nhanh chóng tăng lên, bây giờ đã thành tiên. Tùy thời có thể phi thăng tiên giới, chỉ là dựa vào cường đại tu vi, gắng gượng áp chế tự thân khí cơ. Chỉ cần khí cơ cởi ra, liền có thể phi thăng tiên giới. Giống vậy, Bất Tử Ma Quân ở chuyện rất lâu trước kia, chính là bước vào tiên nhân cảnh giới, cho tới bây giờ càng là sâu không lường được. Nếu là giao phong chung một chỗ, ta không phải đối thủ của hắn. Chỉ là hắn trong lòng cũng là có điều cố kỵ. Hắn quá cường đại, một khi cùng ta giao phong chung một chỗ, khí cơ tiết ra ngoài, tất nhiên phi thăng tiên giới. Không có đạt được hạ giới cơ duyên, như thế nào cam tâm phi thăng đi?" Lục Huyền Cơ nói, "Những năm gần đây, thế giới phi vũ không ngừng tấn công chúng ta, sát lục vô số, kiếp số vô số, chính là vì cướp đoạt cơ duyên kia, cướp đoạt tử phủ lộc tiên." Suy nghĩ những thứ này, trong lòng ở phẫn nộ đến, thoáng qua từng tia sát ý Diệp Phi Tuyết nói, "Đúng là như vậy. Ở hạ giới có thế giới ước vạn vạn, thế giới tử phủ vốn là rất là bình thường, có thể bởi vì ra đời một vị tiên vương, trở nên không giống nhau. Ở chỗ này có vị kia tiên vương lưu lại một điểm cơ duyên, chỉ phải lấy được kia một tia cơ duyên, có thể vì tự thân đạo đường gia tăng một tia cơ duyên. Vì kia một tia cơ duyên, hết thảy đều là đáng. Ca ca, bây giờ ngươi cơ hội tới, chỉ cần đạt được một ít cơ duyên, hết thảy đều là đáng." Lục Huyền Cơ hỏi, "Ở trong đó có cơ duyên gì?" Diệp Phi Tuyết nói, "Ở nơi nào cơ duyên đông đảo, có thể chân quý nhất không ai bằng Tử Phủ Lệnh." Chương 725. Tử Phủ Lệnh, Tử Vong Ma Nữ. Chương 725. Tử Phủ Lệnh, Tử Vong Ma Nữ. 2022 tháng 11 năm 19. Nói tới chỗ này, Diệp Phi Tuyết trầm mặt xuống, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Lục Huyền Cơ hỏi, "Tử Phủ Lệnh, đó là cái gì?" Diệp Phi Tuyết nói, "Đã từng có một vị tiên vương, tên là Tử Phủ Tiên Vương, chính là ở tiên giới cũng là cao cao tại thượng tồn tại, bởi vì một ít không thể nói duyên cớ, vị này tiên vương bỏ mình. Nhưng này vị tiên vương, nhưng là ở tiên giới lưu lại một thế giới, tên là Tử Phủ Thiên. Muốn đi vào Tử Phủ Thiên, chỉ có Tử Phủ Lệnh. Trong truyền thuyết, tổng cộng lưu truyền ra 18 mai Tử Phủ Lệnh, phân tán ở tiên giới các ngõ ngách, có bị một ít tiên kiêu yêu nghiệt lấy được, có rơi vào một số bá chủ trong tay, còn có biến mất không thấy gì nữa. Có thể ở ta cảm giác chính giữa, trước mắt chân heo tiêu phí cái động thiên chính giữa, khả năng có một quả Tử Phủ Lệnh. Chỉ cần có một quả Tử Phủ Lệnh, hết thảy đều là đáng giá. Về phần động phủ chính giữa, những bảo vật khác ngược lại là bình thường thôi. Dù sao, ban đầu Tử Phủ Tiên Vương cũng chỉ là độ kiếp tu sĩ mà thôi, tu vi có hạn, nội tình có hạn, ở trong này lưu lại bảo vật cũng có giới hạn, không thể có quá nhiều kỳ vọng. Ngươi nếu là có thể lấy được Tử Phủ Lệnh, cố nhiên là không tệ, có thể nếu là không có lấy được cũng không coi vào đâu, đủ để an toàn. Lục Huyền Cơ gật đầu nói, ta hiểu được. Vì đạt được Tử Phủ Lệnh, Bất Tử Ma Quân thư tính toán không ngừng, chờ đợi không ngừng, có thể thấy đem giá trị chân quý. Như vậy cơ duyên, há có thể dễ dàng buông tha. Diệp Phi Tuyết gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, mà là thúc dục bí thuật, bàn tay ở giữa hư không hoa, ở giữa hư không tạo thành từng đạo thiên ngân, vết tích đang nhấp nháy biến hóa, hóa thành từng đạo sát cơ cuốn mà xuống, tạo thành kinh khủng sóng gợn, công kích về phía Tử Phủ Động Thiên. Tử Phủ Động Thiên đang nhấp nháy, phát ra vang long long động, hư không đang cộng mình đến, vòng ngoài trận pháp kích hoạt mở, tử kim sắc quang mang bay lên, phía trên từng nét đụ chú đang nhấp nháy, tiên khí vờn quanh ở bốn phía, trận pháp ở bộc phát, hóa thành kinh khủng quang mang đang phản kích. Phát ra suy suy tiếng vang, năng lượng ở lẫn nhau mất đi đến, lẫn nhau tan rã. Diệp Phi Tuyết thúc dục cái này pháp lực truyền vào lực đạo đang gia tăng đến, thiên ngân uy lực đang tăng lên, tiếp tục tan rã trận pháp uy lực, ở trong quá trình này muốn khống chế độ tiến triển, nếu là thúc dục lực đạo quá lớn, khả năng đối động phủ tạo thành đại đế phá hư, muốn kiềm chế một chút đồng thời mở miệng nói, đạo hữu, ngươi cũng nên xuất thủ. Bất Tử Ma Quân gật đầu nói, hết thảy theo đạo hữu tâm ý. Tay phải đánh ra một đạo pháp lực huyễn hóa thành bàn tay to lớn, trên bàn tay quang mang đang nhấp nháy, vô vào hướng cái kia động tiên. Rầm rầm rầm. Vòng ngoài trận pháp đan bể tan thành đến, một ít hỗn loạn năng lượng xé rách, chia năm xẻ bảy, hướng vòng ngoài bắn tung tóe mà ra. Hai vị vô thượng cự đầu rối rít thúc dục pháp lực, mỗi người thi triển vô thượng tuyệt học, đánh vào động thiên vòng ngoài, động thiên ở rầm rầm rầm vang động đến, ở buộc phát cường đại uy lực, đang phản kích đến. Chỉ là lực phản kích nói ở từng bước yếu bất đến cuối cùng bị xé nứt mở một cái lỗ. Tăng tốc đi, ta nhiều nhất có thể duy trì 10 cái hô hấp. Nhanh lên một chút, ta chỉ có thể duy trì 8 cái hô hấp. Hai người cùng quát lên. Ngay một khắc này, một đạo quang mang đang nhấp nháy, Thạch Diêm dẫn đầu tiến vào trong đó. Tiếp đó, lại vừa là mấy vị độ kiếp 9 tầng tu sĩ tiến vào bên trong. 10 cái hô hấp, nhìn như rất trong thời gian ngắn. Nhưng đối với độ kiếp tu sĩ mà nói, nhưng là dài đằng đẵng, 10 cái hô hấp thời gian có thể làm quá nhiều chuyện, có thể xử lý rất nhiều chuyện lớn ở 10 cái hô hấp sau, ở kẽ hở khép lại thời khắc, đã có mấy trăm tu sĩ tiến vào bên trong. Lục Huyền Cơ cũng là xen lẫn ở trong đám người, tiến vào động phủ chính giữa. Hư không đang biến hóa, theo kẽ hở, Lục Huyền Cơ tiến vào động phủ chính giữa. Khi tiến vào thời khắc, lập tức cảm giác giữa hư không tràn ngập đậm đà tiên khí, nơi này tiên khí cực kỳ đậm đà, phơi bày sương mù, Lục Huyền Cơ chỉ là hít thở một cái, lập tức cảm giác cả người thoải mái. Thật là nồng đậm tiên khí. Trong lòng Lục Huyền Cơ cảm thán ở tu tiên sơ kỳ, tu sĩ bắt đầu luyện khí, bắt đầu hấp thu linh khí, chuyển hóa thành pháp lực, lúc này linh khí chủ yếu là sau thiên linh khí làm chủ. có thể theo tu vi ở không ngừng tăng lên đến hóa thần cảnh giới lúc, nhưng là hấp thu tiên thiên linh khí, truy nát đến nhục thân, sinh mệnh bản chất bắt đầu chất biến đến luyện hư sau đó, có thể cảm ứng nói sâu xa thăm thẳm chính giữa hư không, có thể mượn nguyên thần tiếp dẫn hạ thiên khí, bắt đầu rèn luyện tự thân. Chỉ là tiên khí số lượng rất ít. Nếu là mượn tiên khí, rút ra tiên khí tốc độ sẽ nhanh hơn, tu vi tốc độ tăng lên sẽ càng kinh người. Trong lịch sử, những thứ kia đỉnh cấp thánh địa đều có tiên khí trấn giữ, không chỉ là bởi vì tiên khí sức chiến đấu cường đại, mà là bởi vì tiên khí có thể khá nhanh ra rút ra tiên khí, hạ xuống, tốc độ tu luyện vô hình chính giữa nhanh hơn rất nhiều, đối với tự thân tăng phúc có chỗ tốt cực lớn. Trong lịch sử, rất nhiều luyện hư tu sĩ thể tại chỗ, tại sao không động đậy, hoặc là tiến bộ chậm chạp, chính là thiếu tiên khí rèn luyện tự thân, nội tình bên trên thiếu sót một ít. Hắn vì hà tiến tốc độ nhanh, có ở đây không đủ vạn 5 năm tháng, chính là đến độ kiếp 5 tầng, cũng là bởi vì có tử vong chi trung thời khắc ở rút ra tiên khí, không ngừng cộng cho tự thân tu luyện, ở cao tầng thứ năng lượng bên trên cho tới bây giờ không có thiếu sót quá. Tu tiên, nhìn bề ngoài là duy tâm, cần muốn cường đại đạo tâm, cần muốn tiên phú cường đại, yêu cầu ý chí kiên định vân vân. Có thể duy tâm có thể phát huy tác dụng, chủ yếu là có cường đại vật chất cơ sở, có đủ nhiều tài nguyên, vật chất bên trên chưa bao giờ thiếu sót. Tài lữ pháp địa, tài nguyên xếp ở vị trí thứ nhất. Giống vậy, tại sao tiên giới ra đời trẻ sơ sinh, vừa mới sinh ra chính là hóa thần, chỉ phải cố gắng một chút liền có thể trở thành tiên nhân, liền là bởi vì bọn hắn thời khắc đang hô hấp tiên khí, thời khắc dùng tiên khí rèn luyện thân thể. Thành tiên, đối với hạ giới tu sĩ khả năng muôn vàn khó khăn, nhưng đối với tiên giới cư dân mà nói, nhưng là tùy tiện mà ở khởi điểm, không cách nào quyết định một người hạn mức tối đa, lại có thể quyết định một cái hạt cuối. Rầm rầm rầm. Lục Huyền Cơ vận chuyển công pháp, lập tức vô số tiên khí tiến vào trong thân thể, sinh mệnh tầng thứ đang thong thả tăng lên. Tế bào ở nhỏ nhẹ vận động, truyền tới từng trận thoải mái cảm giác, thật giống như tắm một dạng lâm vào vô tận thoải mái chính giữa, loại cảm giác này tuyệt không thể tả ở chỗ này dừng lại một khắc đồng hồ, chính là tương đương với ngoại giới tu luyện một năm. Không nói còn lại, chỉ là nơi này dừng lại một đoạn thời gian, chính là vô thượng cơ duyên. Lục Huyền Cơ thuận thân hình chớp động, dưới chân kim quang đang nhấp nháy, hướng mộ cái vị trí tiến tới đi, cùng thời thần độc đang nhấp nháy, không ngừng quan sát bốn phía. Màu xám mù mịt sương mù, bao phủ ở giữa hư không không thấy được tiền, cũng không nhìn thấy địa, không thấy được phía trước, cũng không nhìn thấy phía sau, thần niệm nhìn rõ hướng phương xa nhưng là bị hạn chế, đã từng thời khắc nhất niệm vạn dặm, có thể quét xem đến cực kỳ rộng lớn khu vực. Nhưng bây giờ nhưng là bị hạn chế, quét xem khoảng cách chỉ là ngàn thước khoảng đó. Hư không đang vang động đến, phát ra vụ vụ tiếng vang. Khí lưu ở hàng khang lưu động, tạo thành thời không triều tịch, đang không ngừng ba động, không ngừng cuốn hết về phía bốn phương tám hướng. Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nháy, thuận khí lưu đang di động, thật giống như đại điểu một loại ở đi tới, ở thời khắc di động biến hóa. Không ngừng đi lại đi qua 2 giờ, kết quả không có gặp phải một cái tu sĩ, cũng không có gặp phải một tiên địch, cũng không có gặp phải còn lại nguy hiểm, hoặc là còn lại kỳ ngộ vân vân, tựa hồ lâm vào mê thế giới vụ. Điện thoại di động, bách đồ địa đồ. Lục Huyền Cơ cau mày đến, tựa hồ nghĩ đến cái gì, theo bản năng mở bản đồ. Ngay trong óc điện thoại di động đang vang động đến, màn ảnh đang không ngừng biến hóa, đang không ngừng mở rộng, bên trong bản đồ xuất hiện. Bản đồ lúc bắt đầu khắc rất nhỏ, có thể dần dần từng bước đang thay đổi lớn, chỉ là hình ảnh cũng mơ hồ, tựa hồ bôi nhựa cao su, tựa hồ có cho bụi một dạng một ít vị trí bị che lại, không thấy rõ đem căn bản cụ thể vị trí. Lục Huyền Cơ khẽ cau mày, thần niệm chớp động, rót vào điện thoại di động chính giữa điện thoại di động đang vang động đến, thật giống như thao thiết như vậy đang điên cuồng hấp thu thần hồn lực, thần hồn đang kịch liệt tiêu hao đang không ngừng gia tăng đến. Dần dần, tựa hồ có hơi không chịu nổi, sắc mặt trở nên trắng xám tới. Có thể vốn là mơ hồ đồ, cũng là từng bước trở nên rõ ràng, rất nhiều không thấy được cảnh tượng cũng là rõ ràng ở trên bản đồ, xuất hiện từng cái hồng sắc điểm nhỏ, những thứ này hồng sắc điểm nhỏ, thật giống như con rùa không đầu một loại tại chỗ lượn vần đến, tại chỗ hẹp khu vực nhỏ đang không ngừng di động. Lại vừa là nhìn kỹ, trong đó có một cái điểm đỏ, chính là hắn Lục Huyền Cơ. Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nháy, hướng mộ cái vị trí tiến tới đi, kết quả trên bản đồ biểu thị, hắn lui về phía sau đến. Lại vừa là hướng bên phải đi tới, có thể ở trên bản đồ nhưng là biểu thị, hắn hướng phía trên đi tới. Lại vừa là hướng phía trên vị trí đang phi hành, nhưng là biến thành phía bên trái bên đang di động. Tựa hồ sâu xa thăm thẳm chính giữa, hắn cảm giác trở nên thất loạn, bốn phía xung quanh chẳng phân biệt được, mất đi nào đó phương hướng cảm, đối với phương hướng vị trí mất đi cơ bản sức phán đoán. Tiên nhân thủ đoạn, quả nhiên lợi hại, để cho ta đối thế giới nhận thức xuất hiện sai lầm, chỉ tiếc có bản đồ chỉnh lý đến hết thảy. Lục Huyền Cơ nhắm lại con mắt, khép lại lỗ tai, khép lại thần niệm, hết thảy các loại đều là hoàn toàn khép lại, tiến vào vô tận hư vô đường trung. Thần niệm thúc giục điện thoại di động, dựa vào điện thoại di động dẫn đường, hướng mộ cái vị trí tiến tới đi ở nơi nào, là động phủ trung ương vị trí, ở nơi nào có một cái hạo cung điện lớn. Quét quét. Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nháy, tốc độ nhanh mà vững vàng, dần dần đến gần cung điện kia. Cung điện đang đến gần đến, bước chân đang nhấp nháy, Lục Huyền Cơ leo lên cung điện. Giờ khắc này, hắn tú tài trợn mở con mắt, cao cao tại thượng, hướng phía dưới nhìn. Chỉ thấy ở vô số sương mù chính giữa, xuất hiện từng cái tu sĩ, những thứ này tu sĩ thật giống như lâm vào mê chướng chính giữa, bọn họ ở thời khắc di động, nhưng là không tìm được phương vị, ở có hạn phạm vi di động. Lục Huyền Cơ bước chân tiến lên, về phía trước đại môn đẩy đi. Quát két, quát két. Đại môn ở nhỏ nhẹ vận động, đại môn đang chậm rãi đại đà mở. Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, liền muốn tiến vào bên trong. Ngay một khắc này, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đang nhấp nháy, hướng sau lưng của hắn ám sát đi. Tốc độ nhanh mà tàn nhẫn. Lục Huyền Cơ theo bản năng thúc dục phẩm tử vong chi trung trung lớn ngăn cản tại thân thể phía sau. Ken ken. Trung lớn triệt tiêu đa số lực đạo, có thể hủy diệt khí cơ hay lại là quân tương lai, đánh vào hướng lục phủ ngũ tạng, Lục Huyền Cơ không khỏi mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bị bại. Không chỉ là thân thể bị thương, trong tay tiên khí cũng là xuất hiện sụp đổ, trên vách trung xuất hiện một cái lỗ thủng to. Tiên khí bên trên chịu tại đạo văn ở phá hư, khí linh diêm phương tiếng kêu thảm thiết âm. Khí linh diêm mở miệng nói, Huyền Cơ, cẩn thận. Lần này tới một vị vô thượng cường giả, chính là độ kiếp 9 tầng, ngươi phải cẩn thận, không phải chết ở chỗ này. Lục Huyền Cơ hít sâu một hơi, về phía trước nhìn. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái nữ tử, lông mày kẻ đen cong cong, một đôi con mắt trong suốt quyến rũ, mắt sáng như sao trùng thật giống như tràn ngập vô hạn cảm dỗ, thật giống như tinh không một loại sáng chói, béo mập mà xinh xắn mũi, hồng lan môi anh đào tươi đẹp ướt át, hàm răng khẽ cắn, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt. Như mỹ ngọc một loại cánh tay, mái tóc đen nhánh nhỏ dài, thủy lạc ở sau lưng, chỉ là đơn giản cây thoa gỗ trói buộc. Như băng tuyết bạch mỹ tu cổ trưởng, có loại khó mà hình dung cắm dỗ, vai như lao tước, phía trước mẩy và cao, eo hết tinh tế động lòng người, thân thể thon dài ưu mỹ, mặc một bộ hồng sắc tàm sa phượng váy, tàm sa mỏng như cánh ve, mép váy trong điệp, tung văn mịn, bên trong mặc chủ chất tơ hồng sắc quần dài, nhung bên ám tiêu, mặc mang thủy phong mà động. Chân trần mà đứng, lăng không ở ba thước khoảng cách. Hai chân khiết bạch vô hạ, triển hiện vô thượng cắm dỗ. Trong tay cầm một cái đồ quyển ước chừng là cao một thước, dài hai thước, ở phía trên có quần tiên thây người nằm xuống, phượng hoàng gãy cánh, chân long mất mạng, thần linh tử vong vân vân, một cái cảnh tượng tiếp lấy một cái cảnh tượng, có huyết sát sát khí đang sôi trào, tựa hồ muốn diễn hóa thành vô thượng sát lục lĩnh vực. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Nữ tử mở miệng nói, Tạo hóa đạo nhân. Lục Huyền Cơ mở miệng nói, nữ tử nói, ta tên là Thạch Diêm, đạo hào vì tử vong ma nữ. Đã từng có một vị tu sĩ, đạo hào vì tử vong đại đế, cùng ta đạo hào phát sinh mâu thuẫn. Vì vậy, chúng ta đại đánh nhau, chém giết chung một chỗ, cuối cùng vị kia tử vong đại đế bị ta giết chết. Đến khi hắn bản mệnh pháp bảo, tử vong chi trùng cũng là biến mất đi, không biết tung tích. Không nghĩ tới, đi qua vô mấy tuổi nguyệt hậu, lại có thể mới gặp lại tử vong chi trùng, mà hắn mà thôi đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào tiên khí cảnh giới. Tử vong chi trùng cũng là lần nữa rơi vào tay của ngươi. Hết thảy các thứ này các loại, có thể nói là oan gia ngõ hẹp, không phải cựu nhân không tụ thủ. Lục Huyền Cơ liền muốn mở miệng nói cái gì. Khí Linh Diêm nhưng là tức giận nói, Huyền Cơ, chúng ta liên thủ giết chết hắn, chỉ cần giết hắn, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân, cho ngươi khống chế 100% quyền bính. Khí Linh Diêm chỉ là dựa vào khí linh thân, ngay cả có độ kiếp 3 tầng sức chiến đấu, nếu là ra chỉ đến tiên khí bản thân, có thể cùng độ kiếp 9 tầng tranh phong 1, 2. Năm đó thời khắc, đón nhận Lục Huyền Cơ, có thể với nhau là đạo hữu quan hệ, địa vị là ngang hàng. Nhưng bây giờ, vì đánh bại vị này tiểu địch, Khí Linh Diêm không tiếc mở miệng, ưng thuận đại thừa dạ. Lục Huyền Cơ nói, được, nếu là ta bất tử, hết thảy dễ nói. Thạch Diêm nói, không phục sao? Ta đây liền giết chết ngươi. Vừa nói, trên người khí tức bộc phát ra, thúc dục trong tay đồ quyển, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, trực tiếp cuốn mà xuống, chôn vùi hết thảy. Chương 726, hỗn loạn thế cục. Chương 726, hỗn loạn thế cục 2022 tháng 11 năm 19. Nói tới chỗ này, Thạch Diêm bộc phát ra khí tức kinh khủng, vô tận huyết sắc lĩnh vực vờn quanh ở bốn phía, từng đạo huyết sắc phù văn ở bay lên biến hóa, sắt lục áo nghĩa ở bay lên biến hóa, hủy diệt khí cơ cuốn hướng bốn phía, khuyết tán nói trăm dặm khoảng cách, lại vừa là kịch liệt cô động đến, hội tụ ở chu vi ba thước khoảng cách. Lĩnh vực phạm vi đang thu nhỏ lại đến, có thể uy lực đang không ngừng thay phiên thêm tăng lên. Bàn tay chính giữa chu tiên trận đồ đang nhấp nháy biến hóa, phía trên từng đạo dị tượng ở bay lên, quần tiên thây người nằm xuống. Tiên giới chảy máu, thần thú cúi đầu, thi sơn huyết hải vân vân, từng đạo dị tượng ở bay lên, sát lục khí cơ phong tỏa hắn. Trên người Thạch Diêm khí huyết ở bay lên, khí huyết thịnh vượng thật giống như vô tận hải dương, tản ra nóng bỏng khí tức, thật giống như kim sắc thái dương ở bay lên, pháp lực đang gầm thét biến hóa, bá đạo pháp lực ở đan điền làm giữa dòng chảy mà ra, diễn hóa thành từng đạo sát cơ. Nàng không phải phổ thông tu sĩ, không chỉ là tu luyện tu tiên pháp thuật, tinh thông đủ loại sát phạt bí thuật, đủ loại vô thượng thần thông, càng là một vị võ đạo cường giả, khí huyết cường đại, cận chiến xuất chúng, chém giết kỹ xảo xuất chúng. Vẫy tay đánh ra, như mỹ bàn tay như ngọc trưởng đang biến hóa, thật giống như ông trời sụp đổ mà xuống, mang theo vô thượng tinh thần uy áp, trực tiếp chấn áp hướng Lục Huyền Cơ đầu. Một trường này bên dưới, tựa hồ nắm trong tay hết thảy, bá đạo mà hủy diệt. Sắt. Lục Huyền Cơ tay trái đang biến hóa, trực tiếp ngưng tụ thành một đem cựu sắc thần đao đang nhấp nháy, sáng chói ánh đao ở bùng nổ, thật giống như một vầng trăng sáng chiếu sáng hư không, trực tiếp bổ lên. Tựa hồ cảm giác có chút không an toàn, hai tay nắm trường đao, lực lượng ngưng tụ trùng một chỗ, bổ lên. Keng. Trường đao bổ ở trên ngọc thủ, không có vui vẻ tiếng vang, ngược lại tốt tựa như đụng vào kiên cố thạch trên đầu. Nhìn như mỹ lệ ngọc thủ ngăn cản đánh xuống trường đao, Thạch Diêm lạnh lùng nói, chỉ những thứ này, ngươi bản lĩnh chỉ những thứ này sao? Nếu là chỉ có những thứ này, có thể đi chết. Nói tới chỗ này, ngọc thủ đang phản kích đến, bá đạo lực lượng của tới. Cựu sắc thần đao phát ra thanh thúy tiếng vang, tại chỗ nứt ra tới. Nhất thời, Lục Huyền Cơ cảm giác cả người khí huyết đang lan lộn, ngực ở đau đến, bước chân ở liên tục chấp động, hướng phía sau di động đi, tốc độ nhanh mà vững vàng. Có thể ngọc thủ nhưng là tốc độ bị giảm, vẫn là vô vào hướng bộ ngực hắn, nhanh mà tàn nhận đến Thạch Diêm cảnh giới này, đã bỏ qua hoa lệ chiêu số, bỏ đủ loại biến hóa cùng kỹ xảo. Có chỉ là cực hạn đơn giản công kích, còn có bá đạo tàn nhẫn, không thể ngăn cản sát chiêu ầm. Ngay một khắc này, một bàn tay đánh vào ngực vị trí, ngực ở sụp đổ đến, cường đại khí kình đánh thẳng vào thân thể, phá hư thân thể, chỉ là một chiêu chính là bị thương. Ở một chiêu này sau, lại vừa là một quyền công kích tới, thật giống như búa đánh giết một dạng lực đạo hung mãnh bá đạo. Hư không đều là vo ve chớp động, không ngừng vặn vẹo biến hóa, hóa thành từng cơn sóng gợn đang phập phồng biến hóa. Quá nhanh, một chiêu không chống đỡ được, tiếp theo sẽ lâm vào địch nhân tiết tấu chính giữa, tiến tới dễ như bỡn một loại bị bại, cho đến cuối cùng diệt vong đi. Tam thập tam thiên chí bảo. Ở thời khắc nguy cơ, Lục Huyền Cơ không tiếp tục cẩn giấu chính mình tu vi, không tiếp tục cẩn giấu tự thân lá bài tẩy, thúc dục Tam thập Tam thiên chí bảo, 33 cái bảo vật tản ra vô tận bảo quang, bắt đầu dung nhập vào trong thân thể, tiến vào nhân bảo hợp nhất trạng thái. Pháp bảo gia chỉ ở nhục thân bên trên, cùng nguyên thần dung hợp vào một chỗ, đối với tự thân bắt đầu điên cuồng tăng phúc đến. Khí huyết đang tăng lên, pháp lực đang tăng lên, lực bền bỉ đang tăng lên, lực bộc phát đang tăng lên, sức phản ứng đang tăng lên, cảm giác lực đang tăng lên, toàn phương vị gia trì bên dưới, tu vi ở tăng lên trên mọi phương diện, không có một tí góc viền chỗ thiếu hụt, không có một chút kẽ hở cùng chỗ thiếu sót. Có chỉ là vô hạn đang trở nên cường đại, sức chiến đấu ở tăng lên điên cuồng. Vo ve, Lục Huyền Cơ cảm thụ khí huyết cùng pháp lực tăng lên trên mọi phương diện, cảm thụ tam thập tam thiên chí bảo mang đến biến hóa, hét dài một tiếng, năm ngón tay ngưng tụ trùng một chỗ, hóa thành quả đấm, tả quyền ở phía trước, hữu quyền ở phía sau, hai chân đang di động biến hóa, cuộc sống ở khuyết trương lên xuống, thật giống như một cái mở ra nỗ tiễn. Kèm theo một tia tâm linh sợ hãi, tả quyền dẫn đầu đánh giết mà ra. Quả đấm cùng quả đấm đụng vào nhau, thật giống như tinh cầu ở đụng, thật giống như trống lớn ở gõ, phát ra vang long long âm thanh, phát ra từng đạo hủy diệt tâm phủ. Lục Huyền Cơ cảm giác đại lực chấn áp mà xuống, vẻ này mạnh mẽ lực đạo trực tiếp hướng phía sau đánh tới, không khỏi liên tục tiên phía sau di động đi, bước chân có thể đạt được chỗ, trên mặt đất lưu hạ một đạo đến vết tích, đồng thời mượn lui về phía sau, đem đánh thẳng tới lực đạo tháo đến dưới chân. Nhưng dù cho như thế, vẫn là cảm nhận được kịch liệt chỗ đau, cánh tay cốt trực tiếp nứt ra đến, kinh mạch cũng là theo đứt gãy. Thúc dục bí thuật, lập tức đứt gãy cánh tay khôi phục, vết thương đang nhanh chóng khỏi hẳn đến, có thể cánh tay vẫn là ở tê dại, truyền tới từng trận chỗ đau cảm giác, đau không thể nói. Thạch Diêm trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, ở đó cổ đại lực chấn áp xuống, thân thể tựa hồ bị không khỏi đỉnh phong đánh vào, liên tục lui về phía sau ba bước, tựa hồ có huyết khó tin, có thể trên mặt càng là chớp động vẻ hưng phấn, không tệ, không tệ, ngươi tựa hồ vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn, cưỡng ép bạo nổ dưới tóc, ngược lại là sát phạt kinh người. Bạn tâm giao, không tệ, rất cường đại. Chẳng qua là ta muốn xem một chút, ngươi rốt cuộc có thể tiếp lấy mấy quyền. Nói đến chỗ này, bước chân đang nhấp nháy, Thạch Diêm lại vừa là một bước tiến lên, quả đấm đánh mà tới. Sắt. Lục Huyền Cơ một tiếng quát to, chế trụ trong lòng sợ hãi, áp chế bất an trong lòng, thúc dục quyền pháp phản kích mà tới. Nhân sinh chính là lần lượt khiêu chiến, lần lượt chiến thắng nội tâm sợ hãi, chiến thắng bất an trong lòng đang khiêu chiến cái loại này đi về phía thăng hoa, hoặc là tử vong đoàn đoàn đoàn. Hai người lần nữa đụng vào nhau, quả đấm đụng vào nhau, lực lượng cùng lực lượng tỉ thí. Một lần tiếp lấy một lần va chạm, một quyền tiếp lấy một quyền tỉ thí, đơn giản trực tiếp, thật giống như phàm trần võ giả một loại giao phong chung một chỗ đến bọn họ cảnh giới này, giao phong thời khắc, càng phát ra chất phát không mồ mẻ, cũng càng phát ra đơn giản. Có thể chính là bởi vì đơn giản, ngược lại sát cơ đang dũng động. Mỗi một quyền đều là địch nhân công kích chỗ yếu, mỗi một quyền đều là tinh khí thần ngưng tụ thành một lên, mỗi một quyền đều là dao động tâm linh một quyền. Chỉ cần ở giao phong chính giữa có một chút do dự, có vẻ sợ hãi, có vẻ nghi hoặc, tiếp theo lâm vào vạn kiếp bất phục chính giữa. Như vậy giao phong, tiêu hao không chỉ là pháp lực, tinh thần lực, khí huyết, càng là đang tiêu hao đến tâm linh cùng ý chí. Chỉ là không tới 10 cái hô hấp thời gian, chính là giao phong mấy trăm chiêu nhiều. Bàn tay bổ mà xuống, thật giống như nhân hình binh khí, Thạch Diêm hét dài một tiếng nói, chết đi. Một kích này, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Hai tay Lục Huyền Cơ chống đỡ tới, đón đỡ một chiêu này. Chỉ là cánh tay ở tê dại, đồng thời cũng chịu không nổi nữa, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Tam thập tam thiên chí bảo ở giao phong chính giữa cũng là xuất hiện hư hại, rất nhiều trận pháp ở vỡ vụn đến, rất nhiều phù văn ở vỡ vụn đến, tựa hồ đến tan vỡ biên giới. Quá cường đại. Vị này Thạch Diêm tu vi quá cường đại, bất luận là lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, tốc độ phản ứng, hay lại là bén mẹ tính, hay lại là còn lại các loại vân vân, đều là cường đại đáng sợ, đều có ngang dọc vô địch, cuốn hết thể khí thế. Hắn ngay cả là mượn pháp bảo lực, vận dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn là kém đi một tí. Rầm rầm rầm. Thạch Diêm bước chân đang nhấp nháy, liên tục đánh giết ra tam quyền. Khí kình đang chấn động, phát ra xé rách hết thể gào thét. Lục Huyền Cơ miệng mũi chảy máu, tại chỗ vẫn lạc. Rốt cuộc giết chết hắn. Thạch Diêm thở phào nhẹ nhõm, có thể sau một khắc cảm giác có cái gì không đúng, chỉ thấy trên đất thi thể biến mất đi. Chỉ thấy ở cửa vị trí, xuất hiện Lục Huyền Cơ bóng người, mấy cái chớp động giữa, tiến vào bên trong biến mất không thấy. Tìm chết. Thạch Diêm giận dữ đến, đuổi giết đi. Có thể lại không bao giờ tìm được nữa Lục Huyền Cơ ảnh tử, vị này tạo hóa đạo nhân tựa hồ rất là kê tặc, mượn thật mộ cơ hội hoàn mỹ thoát thân đi, kim thiền thoát xác, tránh đủ loại nguy cơ. Loại này đối nguy hiểm cảm giác, loại này cao minh chạy trốn tốc độ, có thể nói là làm người ta nhìn mà than thở. Thán phục không thôi. Chỉ là không kịp thán phục cái gì, Thạch Diêm chính là tiến vào động phủ chính giữa, tìm kiếm Tử Phụ lệnh. Tử Phụ lệnh mới là mấu chốt. Về phần còn lại, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thân hình chớp động, khi tiến vào động phủ sau đó, đến mỗi cái vị trí. Lục Huyền Cơ cũng chịu không nổi nữa rồi, lập tức mở miệng hộc máu đến, khí tức cũng là ủ rũ đứng lên. Vận chuyển công pháp, lập tức thương thế ở khỏi hẳn đến. Hồi tưởng trận chiến ấy, tâm thần đang phập phồng biến hóa, tu vi lấy được rèn luyện, tinh thần ý chí lấy được tăng lên. Vốn là tu vi nhanh chóng tăng lên, đưa đến sức chiến đấu tương đối tốt xuống, có thể ở trải qua trận chiến ấy sau, cũng biến thành vững chắc đứng lên ép trong lòng hạ dọn rằng, Lục Huyền Cơ tiếp tục hướng về cung điện sâu bên trong tiến tới đi, ở hành lang chính giữa đi tới, cẩn thận nhìn rõ đến bốn phía, cảm giác trận pháp biến hóa, cẩn thận đề phòng đủ loại nguy hiểm, quay mũi không biết nguy hiểm. Đi đi, đến rồi một căn phòng chính giữa, vẫy tay đánh ra một quyền. Có thể chỉ là ở trên vách tường, lưu lại nhỏ nhẹ vận động, một cái quyền ấn cũng không có để lại đến trước đại môn, từ quan sát kỹ đến, tiến hành phân tích, ở phía trên có phù văn đang nhấp nháy, phù văn đang biến hóa. Lục Huyền Cơ sờ lên cằm, bắt đầu suy đoán, bắt đầu hướng về phía phù văn tiến được rồi tổ hợp, phù văn đang biến hóa đến một cái vị trí thời khắc, đại môn phát ra kéo kẹt vận động, đại môn ở từ từ mở ra đến. Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, tiến vào bên trong. Nhiều như vậy tiên tinh. Lục Huyền Cơ nhìn về phía trước, hơi có chút giật mình. Giờ khắc này ở phía trước, có một cái đại sơn, sơn độ cao là 100 mét cao dài, lại là một quả tiếp lấy một quả tiên tinh chất đống mà thành, tạo thành to lớn như vậy đỉnh núi. Tiên tinh, tiên khí ngưng tụ mà thành, đối vu tu sĩ tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là quả đấm lớn tiểu nhất khối tiên tinh, là có thể đưa tới hợp đạo tu sĩ chém giết, như vậy một cái đại sơn tiên tinh, đủ để cho rất nhiều độ kiếp tu sĩ đỏ con mắt, bắt đầu đại chiến sinh tử ép trong lòng hạ giận rằng, Lục Huyền cơ thúc dục bí thuật, đem các loại tiên tinh toàn bộ thu. Những thứ này tiên tinh nơi tay, sau này tài nguyên tu luyện không bao giờ nữa thiếu, ít nhất trước khi phi thăng sẽ không thiếu tài nguyên. Thậm chí, còn có thể vì gia tộc lưu lại một nhiều chút, trở thành là gia tộc nội tình. Vừa mới đem trong gian phòng đồ vật dẹp xong, liền phải chuẩn bị đổi chỗ lúc, từ bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ thấy ba cái cầm tu sĩ đi tới cửa, nhìn Lục Huyền Cơ nói: "Đạo hữu, ngươi vừa mới được cái gì rồi?" "Ta cũng vừa đi vào, nơi này giống tuyết." Con mắt của Lục Huyền Cơ không nháy mắt một chút mở miệng nói dối nói: "Tiểu tử, chẳng lẽ làm ba người chúng ta là người ngu?" Một cái tu sĩ cười lạnh nói, chào hỏi những người khác, bắt đầu chặn lại đường đi. "Đúng, ta chính là coi các ngươi là thành kẻ ngu." Lục Huyền Cơ từ tốn nói: "Bây giờ tu vi có hạn, không đánh lại Thạch Diêm, vẫn không đánh thắng các ngươi đi." Sắt. Ba người nhìn nhau một cái, vẫy tay công kích mà tới. Chính bởi vì, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hoặc có lẽ là ba người đối chính mình tu vi có tự tin. Lục Huyền Cơ cũng không khách khí, trực tiếp thúc dục Cửu Sắc Thần Đao, trường đao bổ mà tới. Trường đao đang nhấp nháy, ánh đao chém ra, ở trước mắt ba người vô cùng kinh hoàng trong ánh mắt, đem một cái tu sĩ trực tiếp chém thành hai nửa, rơi vào trên đất, thân thể ở hư hại đến, té xuống đất. Hai người khác lập tức sắc mặt biến đổi lớn, hiển nhiên không nghĩ tới một màn này. Ngay sau đó liền dừng bước lại, hướng nơi cửa cấp tốc chạy thoát thân đi ạ. Lục Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, điều động Cửu Sắc Thần Đao, trường đao chém chết mà ra, liên tục đánh giết mà ra, diệt tuyệt đến hết thảy. A a. Hai người ngã trên đất, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Sinh cơ ở tàn đi, trong ánh mắt còn mang theo hối hận, còn có không cam lòng. Cắt đuôi trở về cắt đuôi, đất về với đất. Chúng sinh là bất bình đẳng, duy chỉ có tử vong trước mặt là ngang hàng. Phàm nhân chết đi, cùng độ kiếp tu sĩ chết đi, không có gì khác nhau, đều có sợ hãi, còn có không cam lòng. Lục Huyền Cơ nhìn một màn này, tiến lên tiến vào sở thi khâu, vơ vét đến một ít bảo vật, cuối cùng bắt đầu rời đi. Lúc này bí cảnh bên trong, tiến vào không ít tu sĩ, ở rất nhiều cung điện, cũng không thiếu địa phương đều có bóng người rung động, cực kỳ hỗn loạn, với nhau đang chém giết lẫn nhau đến, ở huyết chiến, ở tử vong đến. Nhìn dáng dấp, hẳn là có vài người đã được đến đi một tí không tệ pháp bảo đan dược, có thể rất nhanh đưa tới một ít người chú ý, sau đó chính là giết người đoạt bảo. Chém giết lẫn nhau chung một chỗ, đủ loại sát chiêu không ngừng, chém giết không ngừng, có người kêu gọi bạn bè, đi lên cấp đầu đến, cạnh tranh phi thường cao hứng. Bất quá may mắn, bí cảnh rất lớn, cung điện cũng là phúc lớn, nhanh cái lối đi rắc rối phức tạp, Lục Huyền Cơ cũng tạm thời không có ở gặp còn lại tu sĩ. Chỉ là theo cảm giác, hướng mô cái phương vị tiến tới đi đến cung điện sau đó, tựa hồ có vô thượng pháp tắc ở che giấu đến hết thảy, liền ngay cả điện thoại di động cũng không nhẹ rồi. Bên trong bãi đủ bản đồ không cách nào cho thấy bình thường hình ảnh, rất nhiều nơi trở nên mơ hồ ở dạng này trong hoàn cảnh, chỉ có thể là hết thảy đi theo cảm giác đi. Cái gì đều được lừa gạt mình, con mắt có thể lừa dối nhân, lỗ tai có thể lừa dối nhân, duy chỉ có cảm giác không sẽ lừa gạt mình. Nếu là bị chính mình cảm giác lừa gạt, đó chính là nhất định có một kiếp đi đi. Một cái ánh đao đang nhấp nháy, một cái tu sĩ xuất hiện, cái này thúc giục trường đao bổ tới, Lục Huyền Cơ cũng không khách khí, phản kích đi ở kịch chiến 30 chiêu sau, đem chém chết. Vơ vét một ít bảo vật sau đó, tiếp tục lên đường đi, về phía trước đi, dần dần phía trước xuất hiện một cái tế đàn. Chương 727, cổ xưa tế đàn. Chương 727, cổ xưa tế đàn 2022 tháng 11 năm 19. DS, hôm nay đổi mới có chút ít, ngày mai nhiều đổi mới. Phía trước có một cái cổ xưa tế đàn ước chừng có 10 trượng chu vi, có cao hơn 1 trượng, đứng vững ở đó, ở phía trên có từng nét đùa chú đang nhấp nháy, có tiên khí ở vần quanh, phía trên có kinh người dị tượng đang trôi lơ lửng, tiên giới hư ảnh như ẩn như hiện, diễn hóa đến vô thượng bí ẩn ở tế đàn bốn phía, có ngũ sắc thổ xây dựng đài, ở trên tế đàn để một ít cống phẩm, tựa hồ đang cúng tế một ít cổ xưa tồn tại. Xuất hiện ở phụ cận tế đàn, Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật, huyễn hóa thành bàn tay to lớn, trực tiếp bắt mà tới. Nhất thời, tế đàn ở vang long long động, rơi vào trên lòng bàn tay. Thúc dục pháp lực luyện hóa, tế đàn thượng cổ lão phù văn kích hoạt đến, bắt đầu không ngừng biến hóa, bắt đầu cô động thủy biến, cuối cùng hóa thành quả đấm lớn nhỏ. Thúc dục một tia bản nguyên tinh huyết, máu tươi nhỏ xuống ở trên tế đàn, bắt đầu luyện hóa tế đàn. Tế đàn biến hóa, dần dần bị triệt để luyện hóa. Ngay tại luyện hóa tế đàn thời khắc, Lục Huyền Cơ cảm giác tế đàn, nhưng là phát giác bên trong chỉ có một trận pháp, chỉ là trận pháp phẩm cấp cực cao, trận pháp với nhau quấn quýt lấy nhau, chớp động biến hóa, diễn hóa đến vô thượng huyền diệu. Trận pháp chi huyền diệu, thắng được rất nhiều tồn tại. Chỉ là nhìn một cái, chính là đầu ở choáng văng đến. Vẻ mặt ở hoàng hốt đến, Lục Huyền Cơ theo bản năng buông tha tìm đòi. Tu vi quá thấp rồi, tìm đòi những thứ này cao cấp trận pháp, lực không thể cùng. Vượt qua năng lực mình hạn chế đồ vật, tốt nhất không nên suy nghĩ giống. Thân niệm ở cảm giác, dò xét đến tế đàn, trên tế đàn từng đạo tin tức đang rung động, đón nhận những tin tức này sau, lập tức xác định tế đàn tên. Tế đàn, tên là Khởi Nguyên Tế Đàn. Về phân phẩm cấp không rõ. Khởi Nguyên Tế Đàn, có thể hiến tế một ít linh dược hoặc là linh thạch các loại, chuyển hóa ra một đạo khởi nguyên khí. Hấp thu khởi nguyên khí sau, có thể rèn luyện nguyên thần, có thể rèn luyện khí lực, có thể không ngừng cải thiện tư chất, tăng lên tự thân tiềm năng hạn mức tối đa, đối với mình tương lai có chỗ tốt cực lớn. Khởi Nguyên Tế Đàn đã từng thuộc về Tử Phủ Tiên Vương. Tử Phủ Tiên Vương khi còn nhỏ đại, tư chất bình thường, nội tính một dạng tiên phú một dạng chỉ là trung đẳng tư chất, nếu là không có ngoại ý muốn, thành tựu kim đan chính là nhân sinh cực hạn. Có thể ở một lần ngoại ý muốn chính giữa, nhưng là lấy được Khởi Nguyên Tế Đàn. Mượn tế đàn, rèn luyện ra từng đạo khởi nguyên khí, rèn luyện tự thân, tăng lên tư chất cùng nội tính. Sau đó không ngừng tăng lên đến tu vi, thành tựu luyện hư cường giả đương nhiên, Khởi Nguyên Tế Đàn cũng có khuyết điểm, đó chính là đem tu sĩ tư chất tăng lên tới luyện hư cảnh giới sau, cũng không cách nào tăng lên nữa tu sĩ tư chất đến luyện hư sau đó, Tử Phủ Tiên Vương mắt thấy khởi nguyên tế đàn vô dụng, không thể làm gì khác hơn là đem ném vào bảo khố phi thăng thời khắc, lưu ở trong. Động phủ, tăng lên tu sĩ tư chất, này tựa hồ cùng ta Bộ Thiên đỉnh có chút tương tự. Lục Huyền Cơ suy nghĩ, trong mắt lóe lên một đạo kỳ dị quan mang. Tu trên con đường tiên đạo, tư chất có trọng yếu không? Rất trọng yếu. Rất nhiều tu sĩ ngũ linh căn tư chất, kết quả khổ tu cả đời, cũng không cách nào trở thành trúc cơ, còn có tu sĩ không có linh căn, đời này cũng là phàm nhân, có thể có tu sĩ có thiên linh căn, chỉ phải cố gắng một chút liền là trở thành kim đan. Rất nhiều đại môn phái, thế lực lớn các loại, đều là kiến tạo một ít đặc thù sân, dùng để thăng tu sĩ tư chất, có thể tăng lên tu sĩ hạn mức tối đa đương nhiên rồi, đều là tồn tại hạn mức tối đa. Tiêu thật giống hắn Bộ Thiên đỉnh, cho tới bây giờ vẫn là cựu phẩm linh bảo, có thể sinh ra bộ thiên khí, có thể nhường cho phàm nhân thể chất thủy biến, trực tiếp biến thành vô thượng linh thể, ở nguyên anh trước không có chút nào bình cảnh có thể nói. Về phân hóa thần sau đó, chính là vượt qua Bộ Thiên đỉnh cực hạn. Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem Bộ Thiên tế đàn thu. Bước chân chớp động, tiếp tục đi tới đi, đến một cái cửa đá vị trí, cửa đá này cũng không phải là phổ thông quáng sơn tài liệu, cũng là một loại kỳ lạ tiên kim chế thành, vững chắc mà bền chắc, không nói còn lại, chỉ là một cái cửa đá chính là đại thu hoạch. Bịch bịch. Trường đao ở bộ đến, ùng ùng, theo phía trên trận pháp bị giải trừ, kia đóng chặt cửa đá cũng chậm rãi mở ra. Lục Huyền Cơ vừa muốn một cước bước vào đi, nhưng là theo bản năng dừng bước. Trên mặt đất một cổ mãnh liệt năng lượng ba động đang rung động, trực tiếp từ cửa đá kia sau đó dâng trào tới, đột nhiên đánh vào Lục Huyền Cơ trên thân hình, nhất thời trên người Lục Huyền Cơ từng nét đùa chú ở bay lên, diễn hóa thành ám cương khí kim màu vàng nóng vòng bảo vệ, ngăn cản ở phía trước, gắng gượng ma diệt công kích. Bước vào cửa đá sau đó, liếc mắt hy vọng hết thạch thất khu vực gài mìn, thạch thất chính giữa trống rỗng một mảnh, chỉ có chính giữa vị trí có một cái bàn bạch ngọc tử đi tới trước bàn, chỉ thấy phía trên có một cái bạch ngọc cái hộp, mở hộp ra, bên trong nha một quả lệnh bài, phía trên khắc họa đến một ít văn tự, không lưu loát khó hiểu. Khẽ cau mày đến, Lục Huyền Cơ mở điện thoại di động lên tra tìm. Xác định văn tự là thế giới Tử Phủ rất cổ xưa thời đại, lưu lại tiên văn, cùng đường kim tiên văn không hề cùng dạng ở rất dài trong lịch sử, thế giới Tử Phủ trải qua nhiều lần hỗn loạn, còn có thời đại biến hóa, cổ kim văn chữ cũng là không hề cùng dạng, trước mắt văn tự đến từ cực kỳ cổ xưa thời đại. Đây là Tử Phủ lệnh. Phiên dịch ba chữ kia, Lục Huyền Cơ có chút giật mình. Tựa hồ có hơi khó tin. Trong mắt hắn, hẳn là cựu tử nhất sinh, liều mạng huyết chiến, sau đó lấy được Tử Phủ lệnh. Cũng có thể, cựu tử nhất sinh cũng không cách nào lấy được Tử Phủ lệnh. Nhưng bây giờ ngược lại là được, nhẹ phiêu phiêu lấy được Tử Phủ lệnh, hết thảy đều là khó tin, khó có thể tưởng tượng đem cầm trong tay vận chuyển pháp lực cảm thụ, quả nhiên một cổ khí hơi thở bay lên, chỉ là muốn thúc dục bên trong thâm tầng thứ trận pháp, nhưng là có chỗ thiếu sót, tựa hồ tu vi quá thấp rồi, không cách nào thúc dục lớn như vậy trận. Tử Phủ lệnh sao? Lục Huyền Cơ suy nghĩ, trực tiếp đem lệnh bài thu nhập động thiên chính giữa, trấn áp. Tựa hồ cảm giác không an toàn, lại vừa là thiết trí đến tam thập tam thiên đại trận, trực tiếp đem cố định lại rồi, phong ấn đem khí tức, phòng ngừa bị ngoại giới cảm giác. Tiếp đó, rời đi gian phòng này, hay lại là cảm giác có chút khó tin. Tựa hồ thật giống như nằm mơ. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, hư không đang vang động đến, toàn bộ cung điện đang kịch liệt lắc lắc, vô số bảo quang đang nhấp nháy, vô số quang mang đang nhấp nháy, đao, kiếm, hồ lô, lệnh bài, quần áo, chiến giáp vân vân, lần lượt từng món bảo vật rối rít xuất hiện, hóa thành một vệt sáng, hiện lên giữa hư không. Những thứ này bảo quang đang nhấp nháy thời khắc, cung điện chuyển tới kịch liệt tiếng nổ, trực tiếp nổ bể ra tới. Giờ phút này, ở giữa hư không, đứng một cái nữ tử, chân trần mà đứng, mặc trên người quần áo đỏ, khí tức cổ xưa ngang ngược, chính là Thạch Diêm. Thạch Diêm nắm trong tay ấn quyết, thúc dục thu bảo quyết, lập tức vô số bảo vật bắt đầu sao động, trực tiếp bay múa mà ra. Trên đỉnh đầu đồ quyển đang nhấp nháy đến, vô số bảo vật rối rít phun trào mà ra, hướng bên trong đồ quyển hội tụ đi. Chương 728, Bá đạo tử vong ma nữ, bán tiên khí. Chương 728, Bá đạo tử vong ma nữ, bán tiên khí 2022-11-19 đồ quyển đang nhấp nháy biến hóa, đang không ngừng phát triển sinh diệt, hướng bốn phía của tới, khí tức uy vũ mà bá đạo đồ quyển bên trên chớp động một cổ lực hấp dẫn, phá diệt đến hết thảy, tịch quyển trừ hết thảy, ở trong cung điện tán lạc trừ đa bảo vật, rối rít phun trào mà ra. Thật giống như bách điểu về tổ một dạng tụ đến, tốc độ nhanh mà mãnh liệt. Từ phù động thiên trung, tám tầng đa bảo vật rối rít rơi vào đồ quyển bên trên, trực tiếp bị Thạch Diêm lấy đi. Nhìn một màn này, Lục Huyền Cơ thở dài nói, quá bá đạo. Bất tử ma quân con cháu, quá mức bá đạo. Quét. Ngay một khắc này, kiếm quang đang nhấp nháy, giữa hư không xuất hiện một cái tu sĩ, trên người lôi quang đang nhấp nháy, nắm trong tay lôi điện áo nghĩa, hóa thành một đạo thiểm điện bổ mà xuống, công kích mãnh liệt mà bá đạo. Kiếm quang đến mức, thật giống như hư không diễn hóa thành lĩnh vực xâm xét. Trên người Thạch Diêm khí tức bộc phát, khí tức tử vong cuốn tới, ở chu vi trăm mét phạm vi chính giữa, từng đạo tử vong phù văn đang rung động, phân tán hội tụ, diễn hóa thành tử vong lĩnh vực. Tử vong lĩnh vực đang vận chuyển sinh diệt, màu xám mù mịt khí tức tịch quyển chứ, đụng đi đâm. Màu xám lĩnh vực va vào bên trên, lôi điện đang nhấp nháy biến hóa, vô số lôi điện đi về phía mất đi biến mất đi. Cái kia tu sĩ cũng không lui lại, ngược lại là ngưng tụ lực đạo, bảo kiếm ở liên tục lay động, vô số bóng kiếm đang nhấp nháy biến hóa, hư không cũng là sau đó kịch liệt ba động, hóa thành từng đạo hư không sóng gợn cuốn tới, lôi điện xen lẫn ở hư không sóng gợn chính giữa, diễn hóa thành dài 10 trượng trường cương khí trực tiếp cuốn xuống. Thạch Diêm phon dài thân thể đang nhấp nháy, chân ngọc điểm ở giữa hư không, di chuyển nhanh chóng đến, thật giống như hư không đang biến hóa, ở suýt xảy ra tai nạn chớp động, quay mũi một đạo tiếp lấy một tia chớp tập kích. Thân thể đang nhanh chóng đến gần địch nhân, thật giống như chân long đang nhảy, thật giống như cá chép ở sôi trào. Bàn tay ngưng tụ lực đạo, phía trên tử vong áo nghĩa ở bay lên, sắt lục áo nghĩa đang phập phồng, hai đại áo nghĩa hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, bạch ngọc một loại bàn tay đang biến hóa, hóa thành bàn tay màu đỏ ngòm, trực tiếp vỗ vào xuống. vô vào ở lôi điện cương khí bên trên, cương khí trực tiếp vỡ vụn ra. Còn sót lại lực đạo không chút nào giảm bớt, tiếp tục đánh tới, bá đạo lực lượng trấn áp hết thảy, đánh vào bảo kiếm trên, bảo kiếm thân thể phát ra run rẩy tiếng vang, trực tiếp nứt ra đến, bên trong tồn tại khí linh trực tiếp mất mạng đi. Vị kia tu sĩ trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, hướng phía sau rút lui đi. Chỉ là sau đó một khắc, Thạch Diêm tiếp tục hướng phía trước đi, quả đấm đánh giết mà ra. Vị kia tu sĩ rút lui tốc độ, không thể bảo là không nhanh, thủ đoạn không thể bảo là không cao minh, phát ra không thể bảo là không ác liệt, chỉ là so với vị này tử vong ma nữ nhưng là kém rất nhiều. Thiết quyền đánh giết mà xuống, hư không đang vận động, đánh vào hắn ngực vị trí, lập tức ngực ở sụp đổ đến, tim vỡ vụn, cường đại tử vong áo nghĩa hướng đánh tới hắn trong thân thể, bắt đầu phai mở đến hắn sinh cơ, chỉ là một chiêu chính là xóa sạch 1/3 sinh cơ. Các ngươi, còn không mau xuất thủ. Ngay một khắc này, tu sĩ bắt đầu cầu cứu. Vo ve, thật giống như vô số ong mật đang vận động, giữa hư không xuất hiện một cây đoản kiếm, chỉ có dài một thước, trực tiếp hướng Thạch Diêm sau lưng ám sát đi, tốc độ nhanh mà tàn nhẫn, xuất thủ vô ảnh vô tung, không có một tí chiêu mộ có thể nói, cảm giác được thời khắc, chính là bảo kiếm ám sát thời khắc. Bảo kiếm ám sát mà ra, đâm xuyên qua cho nàng sau lưng. Thạch Diêm nhất thời cảm giác, đoạn kiếm thật giống như vạm ai một dạng đang điên cuồng hấp thu nàng tinh huyết cùng sinh cơ, còn có một tia tia kinh khủng mền rủa theo vết thương ở trong thân thể bộc phát ra. Lại từ chú. Thạch Diêm khẽ cau mày, trên người tử vong chi khí ở bộc phát, hóa thành cuồng bạo lực đạo cuốn mà ra, nhất thời đoạn kiếm bị kịch liệt đánh vào, trực tiếp bị băng bay ra ngoài. Bị tổn thương khí huyết, bị tổn thương sinh cơ lực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở khôi phục nhanh chóng đến. Không chỉ là như thế, ở trên đỉnh đầu pháp lực ở tụ loại phong trào, huyễn hóa thành một cái cự đại hôi sắc thủ trưởng, trực tiếp vỗ vào xuống. Ngắn kiếm tu sĩ thân hình chớp động, trực tiếp tránh bàn tay màu xám. Lại vừa là một cái quần áo đen tu sĩ xuất hiện, thân thể của hắn khôi ngô to lớn, bàn tay chính giữa nắm lấy một thanh búa, đúa sáng ngời, phía trên sáng ngời quang mang đang nhấp nháy, trực tiếp bổ mà xuống, thủ đoạn bạo lực mà hung mãnh. Vo ve, vô tận khí lưu, kèm theo này một búa bổ mà xuống, tựa hồ bá đạo đến cực hạn rồi. Thạch Diêm trong thân thể khí huyết đang sôi trào, lục phủ ngũ tạng đang rung động, cuộc sống thật giống như một cái đại long ở bay lên, bàn tay ngưng tụ vì quả đấm, cánh tay đang không ngừng thành dài trở nên lớn đến, quả đấm đang không ngừng trở nên lớn, hóa thành dưa hấu lớn nhỏ, trực tiếp đụng mà tới. Ken ken ken. Quả đấm cùng đũa đụng vào nhau, mãnh liệt lực đạo ở đụng, hư không phát ra kịch liệt tiếng nổ, sóng âm đang điên cuồng quét tán. Có thể sau đó một khắc, Thạch Diêm thân thể đang đến gần đến, quả đấm biến hóa, một quyền tiếp lấy một quyền đánh giết mà ra, quả đấm ba đạo mà mãnh liệt, một quyền tiếp lấy một quyền đánh giết mà ra, liên miên bất tuyệt. Không có gì là một quyền không cách nào giải quyết, nếu như không được, vậy thì trở lại một quyền. Một quyền tiếp lấy một quyền, đánh vào trên đũa. Đũa đang biến hóa, không ngừng lăn lộn biến hóa, trên dưới ở bổ. Lúc bắt đầu khắc, còn có thể chống đỡ đến, có thể ở chiêu thứ 5 thời khắc, đũa lại học không nhịn được, phát ra thanh thúy tiếng vang, đũa vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo mảnh vụn tán loạn trên mặt đất. Không chỉ là như thế, pháp bảo chính giữa khí linh ở rên rỉ chính giữa, cũng là tại chỗ mất mạng. Lại vừa là một cái tu sĩ xuất hiện, mặc trên người màu xanh chiến giáp, khí tức uy vũ ngang ngược, tay không, có thể bàn tay nhưng là mang theo quyền sáo, đánh giết mà ra. Lại vừa là một cái tu sĩ xuất hiện, tay nắm giữ một cái tròn trịa viên luân, luân bàn đang chuyển động biến hóa, sinh tử nhị khí đang vận chuyển sinh diệt, tựa hồ có thể tùy thời điều động chúng sinh khí tức. Lại vừa là một cái tu sĩ xuất hiện, ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái môn hộ đang nhấp nháy biến hóa, bên trong có vô tận hỗn độn chi khí, có thời gian chi lực đang lưu chuyển, tựa hồ có thể phai mở chúng sinh năm tháng. Lại vừa là một cái tu sĩ xuất hiện, trong tay nắm một búng máu sắc bảo kiếm, kiếm quang chính giữa có vô tận sát khí, tựa hồ đặc biệt vì sát lục mà sinh ra, vì hủy diệt mà sinh ra. Giết nàng, người này quá mức lừa lối, không giết nàng không đủ để cho hạ giận. Giết nàng, bản tôn há có thể sợ hãi nàng. Chúng ta cùng tiến lên. Trong này có đại cơ duyên, đại kỳ ngộ, khởi có thể làm cho nàng một người một mình chiếm cứ. Chúng ta há là sợ chiến người, huyết chiến chứng minh chúng ta. Hư không đang nhấp nháy, xuất hiện một tên tiếp theo một tên tu sĩ, trên người bọn họ khí tức ở bay lên, bá đạo lực lượng đang rung động, tiếp khí ở mịt mờ, đạo văn ở giữa hư không biến hóa, pháp bảo uy lực ngang dọc hư không, xé rách hết thảy, phai mở đến hết thảy. Xuất hiện hơn 30 vị độ kiếp tu sĩ, mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn, bắt đầu vây công đến tử vong ma nữ. Thế cục đối với nàng cực đoan bất lợi. Có thể Thạch Diêm nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lúc này mang theo lạnh lùng, thật giống như đang nhìn một đám heo chó. Các ngươi quá yếu, thật cho là nhiều người đó là có thể thủ thắng sao? Nếu là người nhiều là có thể thủ thắng, còn phải tu luyện làm gì? Thạch Diêm lạnh lùng nói, hôm nay liền cho các ngươi biết một chút về bản tôn lợi hại. Tử vong thiên mạc, sinh mệnh tức đoạn. Đến giờ phút này rồi, vị này tử vong ma nữ không tiếp tục cẩn giấu trên người tu vi, toàn bộ bộc phát ra. Khí tức ở bay lên, pháp lực ở bùng nổ, vượt qua độ kiếp 9 tầng, bước đầu đạt tới tiên nhân cảnh giới ở bên ngoài thời khắc, trực tiếp bại lộ tiên nhân cảnh giới tu vi, sẽ bị tiên giới tiếp dẫn lực cảm ứng được, bay thẳng thăng tiên giới. Có thể đến nơi này lần bí cảnh chính giữa, nhưng là sâu xa thăm thẳm chính giữa cảm ứng được, cái thế giới này tồn tại cực kỳ đặc thù trận pháp, trực tiếp ngăn che cùng che giấu đến ngoại giới tiếp dẫn lực, có thể không hạn chế bùng nổ thuộc về mình tu vi, toàn bộ phát ra thuộc về mình sức chiến đấu. Khí tức càng phát ra bá đạo, tử vong ma nữ ở bộc phát. Một quyền đánh giết mà ra, hư không ở nổ tung đến, ở giữa hư không bay ra một cái áo xanh tu sĩ thân hình đang nhấp nháy, bộc phát ra cường đại tu vi, giữa hư không ngưng tụ ra vô tận triều tịch tụ đến, tăng phúc đến tự thân tu vi, trong tay màu xanh bảo kiếm ám sát mà ra. Có thể ở Thạch Diêm cười lạnh chính giữa, một quyền đánh giết ở màu xanh bảo kiếm bên trên, bảo kiếm ở đứt thành từng khúc đến, áo xanh tu sĩ cũng là bị đánh trúng rồi, thân thể thật giống như thủy tinh một loại vỡ vụn ra, hóa thành cho bụi tán lạc hướng hư không. Trực tiếp một quyền đấm phát chết luôn. Sắt. Còn lại một ít tu sĩ rồi rít thúc dục bí thuật, liên thủ đánh mà tới. Chỉ là Thạch Diêm chỉ là bước chân đang nhấp nhảy đến, hư không đang biến hóa, thật giống như du động cá nhỏ, trực tiếp tránh sát chiêu. Sau đó lại vừa là một quyền đánh giết mà ra, đánh ở một cái trên người tu sĩ, trên người chiến giáp đang run rẩy đến, thật giống như cá nhỏ miếng vậy một dạng triệt tiêu đa số lực đạo từ từ tiêu tán, chỉ có số rất ít lực lượng đánh vào trên thân hình, nhưng cũng là tại chỗ hô máu. Thạch Diêm bước chân chớp động, lại vừa là đánh ra một quyền, tiến hành bổ quyền. Lần này, chiến giáp vỡ vụn ra, nhục thân bể tan cảnh, nguyên thần bể tan cảnh, tại chỗ mất mạng đi. Lại vừa là một cái độ kiếp tu sĩ tại chỗ vẫn lạc. Thạch Diêm bước chân đang nhấp nháy, thật giống như vô thượng chiến thần tại hành động, ngang dọc chém giết, tận tình đánh giết, đến mức là tử vong, có thể ngăn cản một quyền, có thể không chống đỡ được quyền thứ hai. Ở dạng này hung mãnh dưới sự công kích, rất nhanh có một nhóm lớn tu sĩ vẫn lạc đến. Còn lại tu sĩ sợ hãi bị, rối rít chạy tứ tán đi. Vốn là suy yếu liên minh, lục đục với nhau vây công, ở trong khoảnh khắc đi về phía tan vỡ. Thạch Diêm cười lạnh, tiếp tục đuổi giết đi, bắt đầu săn giết hành động. Xa xa, Lục Huyền Cơ nhìn Thạch Diêm ngang dọc đánh giết cảnh tượng, trong lòng âm thầm thán phục. Hắn không có tham dự vào vây công chính giữa, chỉ là nhìn xa xa. Thấy cuối cùng cảnh tượng, tâm thần cảm thán, cũng là rút người ra rời đi. Không đánh lại, chẳng lẽ còn không tránh khỏi sao? Cái cung điện này bị tử vong ma nữ chiếm cứ, vậy thì đổi một địa phương khác. Tử phủ bí cảnh diện tích rất lớn, chỗ này cung điện chỉ là bí cảnh một góc mà thôi, không cần thiết làm cho này bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Mở ra bách đồ địa đồ ở bên trong đến một ít vị trí, đối một ít vị trí tiến hành địa vị, cuối cùng hướng góc tây bắc phương hướng đi. Sương mù bao phủ ở chỗ này, ngăn che hết thảy, hỗn loạn hết thảy, có thể ở bãi đủ bản đồ dưới sự dẫn đường, lại không có một tia chướng ngại có thể nói. Nhanh chóng đột tiến đến một nơi trên đảo. Bước chân hạ xuống, nhìn trên mặt đất thạch đầu, không khỏi thấp hạ thân tử nhặt lên một khối thạch đầu. Thạch đầu phơi bày huyết sắc, phía trên có huyết sắc hoa văn, còn có một tia long ở bay lên, đây là long huyết thạch. Lại vừa là đi tới mấy bước, thấy trên có một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu thạch đầu, phía trên có lá cây một loại hoa văn trên có đại đạo ý nhị, đây là thiên mệnh thạch. Lại vừa là đi mấy bước, thấy trên có một nhóm cát, phơi bày màu vàng sậm, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa hồ khá vì đẹp đẽ, đây là tinh hà sa. Lại vừa là hướng tây bắc đi tới, thấy trên có từng cục mục đầu, thật giống như bình thường mục đầu một dạng có thể thúc dục pháp lực nhưng là cảm giác trầm trọng vô cùng, đây là vô lượng mục. Lại vừa là đi mấy bước, thấy một cái màu đen thạch đầu, có tinh thần chi lực đang nhấp nháy, chính là tinh thần hạch tâm. Chỉ là đi dạo một vòng, chính là thấy rất nhiều thần liêu. Những thứ này thần liêu, nếu là thả ở bên ngoài, đủ để cho rất nhiều tu sĩ điên cuồng. Những thứ này thần liêu số lượng rất nhiều, chất lượng cực cao, phẩm loại cũng là cực kỳ đầy đủ hết, còn có chút đói thần liêu không cách nào chắc chắn tên, chỉ có thể đại khái thôi toán một chút công dụng. Những thứ này thần liêu quá nhiều, phẩm loại quá đầy đủ hết. Vừa vặn vì Tam thập Tam Thiên Chí Bảo tăng lên phẩm cấp. Lục Huyền Cơ suy nghĩ, thần niệm động một cái, Tam thập Tam Thiên Chí Bảo trôi lơ lửng mà ra, chỉ là bảo vật bên trên lại cũng không có quang mang đang nhấp nháy, phát rồi có từng đạo kẽ hở, còn có hư hại vết tích. Rất nhiều nơi hư hại nghiêm trọng, bên trong trận văn đan bể tan cảnh, phù văn ở vỡ vụn. Tựa hồ khó mà chống đỡ được một trận chiến đấu. Nhìn hư hại chí bảo, Lục Huyền Cơ hít sâu một hơi, thúc dục pháp lực ở bốn phía bắt đầu bố trí trận pháp, vô số phù văn đang nhấp nháy, hư không đang biến hóa, tạo thành che giấu trận pháp, che nơi này khí cơ, tựa hồ còn chưa đủ, lại vừa là ở vòng ngoài bố trí phòng ngự trận pháp. Sau đó, thúc dục pháp lực đang biến hóa sinh diệt đến, huyền hóa thành tạo hóa chân hỏa. Tạo hóa ngọn lửa ở đốt cháy, long huyết thạch, thiên mệnh thạch, tinh hà sa, vô lượng mục, tinh thần hạch tâm vân vân một tên tiếp theo một tên chân quý thần liêu, ở rối rít rèn luyện, ở đi về phía bể tan cảnh, hóa thành một người người chất lỏng, bắt đầu tiến vào pháp bảo chính giữa, chữa trị hư hại Tam thập Tam Thiên Chí Bảo. Tam thập Tam Thiên Chí Bảo đang nhấp nháy, đang thu nạp đến loại chất lỏng này, phía trên diễn sinh tân trận pháp phù văn, tân đạo văn. Phù văn đang biến hóa sinh diệt chính giữa, dần dần hư hại vị trí toàn bộ phục hồi như cũ. Chỉ là còn chưa đủ, tiếp tục hòa tan vào, tăng thêm vào rồi pháp bảo chính giữa, pháp bảo đang tiếp tục dung luyện đến tài liệu. Tam thập Tam Thiên Chí Bảo bên trên quang mang đang nhấp nháy, bảo quang đang biến hóa, sáng tắt chớp động, khí tức ở mịt mờ không chừng, khi thì trở nên cường đại, lại vừa là khi thì ảm đạm đứng lên, đang phập phồng biến hóa chính giữa, pháp bảo phẩm cấp chậm chạp tăng lên. Nếu là nói ngay từ đầu thời khắc, Tam thập Tam Thiên Chí Bảo phẩm cấp chỉ là cựu phẩm sơ kỳ, có thể giờ phút này nhưng là bước vào cựu phẩm trung kỳ, lại vừa là đến cựu phẩm hậu kỳ, cũng từng bước một thuế biến đến, bước vào cựu phẩm cực hạn, hướng tiên khí phẩm cấp ở thuế biến đến. Chỉ là thuế biến đến nơi này thời khắc, bắt đầu dừng bước không tiến lên. Tựa hồ gặp phải cửa khẩu, khó mà tăng lên. Tựa hồ còn thiếu sót cái gì, kẹt ở bán tiên khí cảnh giới. Chương 729, chiến tranh kết thúc. Chương 729, chiến tranh kết thúc 2022 tháng 11 năm 23. Vo ve. Ngay một khắc này, cường đại khí cơ lần nữa đánh vào, Tam thập Tam Thiên Chí Bảo đang nhấp nháy đến quang mang, khí tức ở bộc phát, phía trên đạo văn đang dũng động biến hóa, liền muốn đánh vào tiên khí cảnh giới. Có thể đang trùng kích thời khắc, nhưng là gặp bình cảnh, khí tức bị áp chế, cũng không còn cách nào xông phá cái kia cửa khẩu. Bảo quang ở thu liễm, Tam thập Tam Thiên Chí Bảo cuối cùng là kẹt ở bán tiên khí. Lục Huyền Cơ thần niệm đang nhấp nháy, kiểm tra cẩn thận đến, đáp lời tiến hành xác nhận đến, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn cuối cùng là tu vi có hạn, đối với pháp tắc tìm hiểu chưa đủ, muốn để cho bước vào tiên khí, hay lại là kém đi một tí. Bất quá, cũng đủ để. Lục Huyền Cơ thần niệm động một cái, Tam thập Tam Thiên Chí Bảo hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong thân thể, đồng thời pháp bảo chính giữa dũng động một cổ mạnh mẽ năng lượng, bắt đầu đến tự thân. Tạo hóa chi lực tại thân thể phun trào, ở đến tự thân, tu vi ở vững chắc tăng lên trên mọi phương diện đến, toàn phương vị thuế biến đến. Để ở trên người gông xiềng ở một chút xíu loại trừ, chỉ cần đến bên ngoài liền có thể lần nữa vượt qua mấy lần kiếp số, tu vi có thể tăng lên trên diện rộng. Nhìn trên mặt đất một ít thần liêu, Lục Huyền Cơ tâm thần chớp động, trực tiếp đem các loại toàn bộ thu nhập động thiên chính giữa. Thân hình chớp động, liền phải rời đi nơi này. Đông nhiên cảm thấy, hư không trở nên ngưng động, vốn là sống động không gian trực tiếp bị đông. Kinh khủng khí cơ đặt ở tâm linh trên, thần niệm cảm giác, pháp lực vận chuyển cũng biến thành chậm lụt, tựa hồ khó mà nhúc nhích một tia. Ngay một khắc này, ở giữa hư không xuất hiện một cái nữ tử. Trên đầu mang theo màu bạc cái châm cài đầu, mặc quý giá váy tơ, khí chất bên trên ung dung hoa quý, mỹ vóc người đẹp hiện ra trọn vẹn, trước ngực tròn trịa cao đỉnh, chỗ tuyệt vời như ẩn như hiện, eo nhỏ nhắn chập chờn như dương liễu, cả người tản ra đầy đặn thành thục dụ khí tức người, khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp. Cao kiểu sống mũi, ỉu hắc tinh phát sáng tóc dài, nhọn tiêu kiểu cằm, trắng như tuyết hoàn mỹ mềm mại da thịt, tinh tế linh lung vóc người, không có một chút không đẹp. Duy nhất không địa phương tốt, chính là vô tận sát khí nhìn hắn, thật giống như đang nhìn thú vị món đồ chơi. Tạo hóa đạo nhân, không hổ là thế giới tử phủ khí vận chi tử, ta sử dụng đủ loại phương pháp tìm tử phủ lệnh, không tiếc đưa đến quần hùng phẫn nộ, huyết chiến không ngừng, chém giết không nghỉ, có thể vẫn là không có lấy được tử phủ lệnh. Có thể ngươi ngược lại là được, chỉ là ở mặt đi lại một vòng, chính là lấy được tử phủ lệnh, này là bực nào tạo hóa, bực nào vật khí. Thạch Diêm mở miệng nói, ngôn ngữ cười doanh doanh. Giao ra tử phủ lệnh đi, kia không phải ngươi có thể đem cầm. Lục Huyền Cơ cười nói, đạo hữu nói đùa, không tin ngươi kiểm tra một chút, trên người của ta không có tử phủ lệnh. Thạch Diêm cười nói, ha ha, ta biết rõ đạo hữu không đứng đắn, không chịu nói nói thật, cũng không cần gấp. Tâm bảo la bàn bên trên, chứng minh ngươi có tử phủ lệnh. Chớ có để cho ta đánh. Vừa nói, trong tay xuất hiện một cái la bàn trên có tranh, cây kim chỉ đang nhấp nháy biến hóa, trực tiếp chỉ hướng mô cái vị trí, chính là Lục Huyền Cơ vị trí. Không chỉ là như thế, Thạch Diêm thúc dục bí thuật, trên người khí tức đang dũng động biến hóa, tựa hồ kích thích một cái thần bí biến hóa, ngay trong lúc đó, Lục Huyền Cơ cảm thấy động thiên vị trí tử phủ lệnh đang kịch liệt vận động, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, bay ra động thiên. Tựa hồ sau một khắc, liền phải rơi vào người nào đó trong tay. Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật, lập tức trên người khí tức bộc phát, phía trên vốn là vỡ nát xiềng xích, tiếp tục tại ngưng tụ, diễn hóa thành từng nét đùa chú xiềng xích. Xiềng xích đang phập phồng biến hóa, rốt cuộc chế trụ tử phủ lệnh. Tử phủ lệnh lại cũng không có bay ra ngoài. Có thể trên người tử phủ lệnh cường đại khí tức, cũng là hoàn toàn bộc phát ra, nhất thời trên người Lục Huyền Cơ tử sắc quang mang đang nhấp nháy, vờn quanh tại thân thể bốn phía, cũng không còn cách nào che giấu đem khí tức. Muốn tranh cãi, lại là không thể nào. Thạch Diêm cười nói, đạo hữu, còn phải tranh cãi sao? Lục Huyền Cơ cười, không nói gì nữa, quang mang đang nhấp nháy đến, tử phủ lệnh rơi vào trên lòng bàn tay, từ tốn nói, đạo hữu, nhưng là phải cái này. Đem ra đi. Thạch Diêm cười nói, chỉ là giọng có chút lãnh khốc, còn có một tia sát phạt, nói, đạo hữu, không nên vào đi vô vị chống cự. Lục Huyền Cơ nói, thật sao? Kia đạo hữu tiếp lấy, thúc dục pháp lực, tử phủ lệnh đang thay đổi lớn, vốn là chỉ là lớn chừng bàn tay, nhưng là biến thành dài 3 xích lớn nhỏ, thật giống như một thanh lợi kiếm như vậy, trực tiếp ám sát mà tới. Thạch Diêm cười lạnh, huy động ngọc thủ ngăn cản tới, bàn tay đang biến hóa, huyết sắc quang mang đang nhấp nháy, vô tận sát khí đang dũng động, trực tiếp cuốn chấn áp tới, phát ra suy suy tiếng vang. Ken ken. Ở giao phong thời khắc, Thạch Diêm cảm giác một nguồn sức mạnh chấn áp tới, bàn tay bị kịch liệt đánh vào, trực tiếp vỡ vụn ra. Bá đạo lực lượng không giảm chút nào ít, tiếp tục đánh về phía nàng ngực, lực hủy diệt nói ở sẽ rách hết thảy. Thân hình đang nhấp nháy đến, tránh thoát đây tuyệt sát một đòn. Nhưng tại giây phút này, Lục Huyền Cơ tiếp tục công kích mà tới. Công kích thật giống như thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt công kích mà tới. Chiến đấu, chính là muốn chú trọng nhịp điệu chiến đấu. Khống chế được nhịp điệu chiến đấu, tướng địch nhân kéo vào chính mình tiết tấu nhưng cuối cùng, mượn mới vừa rồi chiếm cứ một chiêu thượng phong, tay phải của Lục Huyền Cơ nắm cựu sắc thần đao, trường đao ở bổ đến, tay phải cầm thuần dương lệnh, ở ngang dọc bổ đến ở dạng này công kích tiết tấu hạ, Thạch Diêm liên tục lui về phía sau đến, về khí thế thua hết một nước đang tiếp tục lui bát bộ sau, trên người khí tức ở bay lên, đứt gãy cánh tay khôi phục, thương thế ở khỏi hẳn đến, trên người tử sắc quần áo đang biến hóa, trực tiếp hóa thành tử sắc chiến giáp, trực tiếp xuyên ở trên thân. Hình, đồng thời bàn tay chính giữa xuất hiện một cái huyết sắc búa. Cái này búa lớn vô cùng, cánh tay thật dài, phủ nhận rộng lớn, phía trên có huyết sắc hoa văn, từng đạo xương mù màu máu vờn quanh ở phía trên, hủy diệt khí cơ ở bùng nổ. Thật tốt. Thạch Diêm cười lạnh, trên người khí tức ở bay lên, thúc giục huyết sắc búa, trực tiếp bổ xuống. Vốn là nàng là một cái nữ tử, một cái tuyệt mỹ nữ tử, có thể vào giờ khắc này, nhưng là bộc phát ra kinh khủng mà bá đạo hủy diệt chi lực. Sắt. Lục Huyền Cơ thúc giục cựu sắc thần đao đang nhấp nháy, trực tiếp hướng lên bổ lên. Hai người đụng vào nhau. Có thể ở va chạm thời khắc, cựu sắc thần đao đang vang động đến, phát ra thanh thúy tiếng vang, trực tiếp vỡ vụn ra. Lục Huyền Cơ sắc mặt đang biến hóa, thúc giục tử phủ lệnh phản kích đi. Lần nữa đụng vào nhau, có thể tử phủ lệnh phát ra dễ nghe tiếng vang, cánh tay ở tê dại đến, trực tiếp từ trong tay rời khỏi tay, bay xuống hướng giữa hư không. Tử phủ lệnh đang nhấp nháy đến. Thạch Diêm bước chân đang nhấp nháy, trực tiếp bắt tử phủ lệnh. Thân hình chớp động, biến mất đi. Phốc suy. Lục Huyền Cơ thổ một búng máu, khí tức lần nữa về lại đến. Các nàng này, hắn lợi hại. Có thể đúng là vẫn còn kém một nước. Vừa nói, Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, đến cửa ra của bí cảnh vị trí, thân hình chớp động giữa, rời đi bí cảnh. Bên ngoài động phủ, hai cái khí tức ở đụng vào nhau đến, kia ở xung đột kịch liệt đến, ở xé rách. Bất Tử Ma Quân đứng ở bên kia, cường đại đạo vận đang sinh diệt vận chuyển, thời gian lực lượng đang lưu chuyển, khí tức tử vong đang vận chuyển, mạnh mẽ lực đạo từng đợt tiếp theo từng đợt, cuốn tới hướng đánh về phía bốn phương tám hướng. Tại đối diện vị trí, Diệp Phi Tuyết đứng ở nơi đó, thật giống như một vị vô thượng tiên nữ, khí cơ càng phát ra mở mịt không thể ngửi nổi, tựa hồ tùy thời có thể vũ hóa đi. Khí cơ ở đụng vào nhau, đại đạo áo nghĩa ở đụng nhau. Vô số phù văn ở giao phong, ở đụng vào nhau đến, ở với nhau tan rã đồng thời, thần niệm ở giao phong, ở nhìn rõ đến địch nhân sơ hở, tìm kiếm địch nhân chỗ thiếu sót, cũng ở đây che giấu đến địch nhân cảm giác, vặn vẹo sâu xa thăm thẳm chính giữa thiên cơ. Hai người ai cũng không có dẫn đầu xuất thủ, mà là giằng co với nhau đến thử thăm dò. Thật giống như bão táp hạ xuống đêm trước, tựa hồ sau một khắc chính là mưa như thác lũ, chính là lôi đình nhất kích, chính là vô thượng một đòn đến bọn họ cảnh giới này, có thể nói là cực đoan cường đại, lại vừa là cực đoan nhỏ yếu. Cực đoan cường đại, bởi vì đến bọn họ cảnh giới này, thời khắc có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, vây tay một cái xé rách hết thảy, phá diệt văn pháp, nhưng đồng thời lại vừa là cực đoan nhỏ yếu, bị thiên giới tiếp dẫn lực ảnh hưởng. Bọn họ không cách nào vận dụng quá mức mạnh mẽ lực đạo, một khi dùng sức quá mạnh sẽ bị bay thẳng thăng đi. Bất Tử Ma Quân nói, đạo hữu, ở tiên giới có thể có nhân mạch. Diệp Phi Tuyết nói đến mạng giao thiệp, ngược lại là nhớ tới những thứ kia tiên vương, chỉ tiếc tiên giới đang phát sinh đại chiến, nếu là đại chiến thời khắc, lựa chọn phi thăng, Coca trở thành con chốt thí, nếu là ở chiến tranh gián đoạn, lựa chọn phi thăng, ngược lại là sẽ mang đến chỗ tốt to lớn. Bất Tử Ma Quân nói, ta có cảm giác, ta sẽ đạt được tử phụ lệnh. Diệp Phi Tuyết cười lạnh nói, không nói ngươi, có thể hay không lấy được tử phụ lệnh, lấy được như ngươi vậy thân thể, có thể chịu đựng lớn như vậy tạo hóa sao? Bất Tử Ma Quân nói, ha ha, không có gì là không thể chịu đựng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu không phải dám liều, bản tôn lại vừa là tội gì hạ giới. Những năm gần đây, ở hạ giới không ngừng phí thời gian 5 tháng, lãng phí rất nhiều thời gian, càng là hao tổn tự thân căn cơ. Diệp Phi Tuyết liền muốn châm chọc cái gì. Ngay một khắc này, hư không chớp động, Thạch Diêm trực tiếp xuất hiện, nói, "Cha, ta được đến tử phụ lệnh rồi." Vừa nói, đem lệnh bài thải qua. Bất Tử Ma Quân nhận lấy lệnh bài, cảm giác lệnh bài, không khỏi cười lên ha hả, nói, "Đạo hữu, cuối cùng là ta đạt được bảo vật." "Đạo hữu, cáo tử." Bất Tử Ma Quân cười, thúc dục bí thuật, nhất thời một cổ tiếp dẫn lực đang dũng động. Tiên giới chi môn ở mở ra, thân thể đang nhấp nháy biến hóa, bay thẳng lên tới tiên giới. Diệp Phi Tuyết nhìn thấy một màn này, muốn lên tiến tới đi chặn lại, nhưng là không kịp rồi. Nói là chậm, khi đó thì nhanh. Không chỉ là như thế, Thạch Diêm cũng cười, trực tiếp thúc dục bí thuật, tiếp dẫn lực đang dũng động. Tiên giới chi môn lần nữa mở ra, cũng là phi thăng đi. Tựa hồ mở ra áp môn một dạng hư không đang nhấp nháy đến, tiên giới chi môn ở mở ra đến, những năm gần đây thế giới phi vũ tích lũy vô số cường giả, rối rít thời ra tự thân trói buộc, hóa thành một đạo đạo quang mang phi thăng đi, ước chừng có mười mấy bóng người biến mất đi đồng thời, từng cái bảo tàng, từng cái bí cảnh, từng cái động thiên các loại, cũng là rối rít ở lại phàm trần thế giới. Tiên giới pháp tắc chế ước hạ, bất kỳ tu sĩ chỉ có thể trần trụi phi thăng, mang theo đồ vật càng nhiều, chịu đựng áp lực càng to lớn. Vì đi một tí ngoài thân tài vật, gia tăng độ kiếp nguy hiểm, vì chính mình phi thăng mang đến to lớn nguy hiểm, thậm chí còn là tử vong. Không đáng giá làm. Vô số tu sĩ phi thăng đi, thế cục đang biến hóa. Bất Tử Ma tộc biến mất đi, đem dư thất đại thánh tộc cũng là trợ phục. Vốn là Dương cung bạc kiếm, tựa hồ liền muốn khai chiến. Có thể vào giờ khắc này, bởi vì Bất Tử Ma quân phi thăng, còn có còn lại tu sĩ phi thăng, ngược lại ngoại ý muốn hòa bình đứng lên đồng thời, tân tử phụ giới từ hai cái đại thế giới dung hợp mà thành, bất luận là diện tích lớn, tài nguyên nhiều, cũng là xa xa vượt qua đã từng thế giới, có thể nói là vô thượng nhạc tổ. Quét. Ngay một khắc này, một đạo quang mang đang nhấp nhảy đến, Lục Huyền Cơ bay ra ngoài, xấu hổ nói, "Thật xin lỗi, ta ném tử phụ lệnh." Diệp Phi Tuyết nói, "Mất rồi, chính là vứt đi. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta." Lục Huyền Cơ mở miệng nói, "Tiểu Tuyết, mấy năm nay, ngươi rất tốt sao?" Diệp Phi Tuyết nói, "Đã từng thời khắc, ta đã cho ta sống rất tốt, nhưng cẩn thận suy tư sau, nhưng là cảm giác mình trải qua không một chút nào tốt. Đã từng thời khắc, ta chỉ là một tiểu tu sĩ tu vi tuy nhiên nhỏ yếu, vì một chút tài nguyên tiến hành chém giết, nhưng ta là ta. Có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, kiếp trước rất nhiều trí nhớ tiến vào linh hồn của ta chính giữa, thời khắc mê hoặc ta cũng không biết ta là ai, là vị kia cao cao tại thượng băng tuyết tiên vương, hay lại là đã từng tiểu tu sĩ Diệp Phi Tuyết. Có thể theo trí nhớ kiếp trước, giác tỉnh càng ngày càng nhiều, kiếp này trí nhớ bắt đầu tan rã đến trí nhớ kiếp trước chính giữa, dần dần cảm tỉnh càng phát ra chết lặng, thuộc về băng tuyết tiên vương trí nhớ bắt đầu từng bước chủ đạo hết thảy, đang tan rã đến hết thảy. Khả năng qua một đoạn thời gian nữa, Diệp Phi Tuyết thì sẽ hoàn toàn biến mất đi, chỉ còn lại băng tuyết tiên vương. Vừa nói năm xưa, vừa nói gần đây chuyện phát sinh, Diệp Phi Tuyết khẽ cau mày đến. Cảm giác không được tự nhiên, cảm giác tâm tình biến mất. Lục Huyền Cơ nói, tại sao lại như vậy, chẳng nhẽ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ta liền không phải ta sao? Diệp Phi Tuyết nói, ngươi không hiểu. Lục Huyền Cơ nói, Tiểu Tuyết. Vừa nói, tiến lên ôm lấy nàng. Diệp Phi Tuyết có chút dùng rằng, muốn phản kháng, có thể trong thân thể một cái ý niệm đang nhắc nhở chính mình, trực tiếp buông tha phản kháng, lựa chọn nhận lấy hết thảy các thứ này. Lục Huyền Cơ nói, Tiểu Tuyết, ngươi có thể biết rõ, ta là chuyển thế người. Ta kiếp trước là đến từ một cái danh gọi địa cầu tinh cầu, trên cái thế giới kia không có pháp thuật, có chỉ là khoa học kỹ thuật. Ta chuyển thế đến thế giới, thừa kế trí nhớ kiếp trước, cũng có ta đời này trí nhớ, có thể ta vẫn là ta. Sẽ không có ý niệm mâu thuẫn. Nhân sinh có vô số cái ta, thiện niệm chi ta, ác niệm chi ta, chấp niệm chi ta. Tiếp nhận từng cái chính mình, hiền lành ta tiếp nhận tồi tệ ta, chấp niệm ta tiếp nhận tồi tệ ta. Chỉ có minh ngộ bản tâm, không vì thiện độc ảnh hưởng, không vì ác niệm ảnh hưởng, không vì chấp niệm ảnh hưởng, mới có thể minh ngộ bản ta. Đúng rồi, cái này để lại cho ngươi. Vừa nói, Lục Huyền Cơ tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại vừa là lấy ra một quả tử phụ lệnh đưa tới. Chương 730, độ kiếp tầng 7. Chương 730, độ kiếp tầng 7 2022 tháng 11 năm 23. Vừa nói, đem tử phụ lệnh đưa tới. Diệp Phi Tuyết ngạc nhiên nói, đây là tử phụ lệnh, có thể không phải tử phụ lệnh ném sao? Không phải rơi vào Bất Tử Ma Quân trong tay sao? Nhận lấy lệnh bài, kiểm tra cẩn thận đến, chắc chắn cái này lệnh bài là thực sự. Chẳng nhẽ, cái kia lệnh bài là giả? Diệp Phi Tuyết nói, ngươi dùng giả lệnh bài, lừa gạt Bất Tử Ma Quân. Lục Huyền Cơ nói, không phải. Cái kia lệnh bài cũng là thật. ta tên là Tạo Hóa đạo nhân, tìm hiểu là tạo hóa áo nghĩa, có thể vận chuyển vạn vật, tạo hóa vạn vật. Chỉ cần không có vượt qua tự thân phẩm cấp đồ vật, đều là có thể chế tạo ra. Tử phủ lệnh nhìn như rất đặc thù, có thể phẩm cấp bên trên không có vượt qua tiên cấp, ta có thể chế tạo ra. Nói tới chỗ này, trên ngón tay tạo hóa chi lực đang nhấp nháy biến hóa, tựa hồ có thể sáng tạo ra toàn bộ đồ mới ở kim đan thời khắc, Lục Huyền Cơ ngưng tụ tạo hóa kim đan, khi đó có thể mượn tạo hóa chi lực, sáng tạo rất nhiều vật phẩm, đến luyện hư sau đó, theo tạo hóa chi lực tìm hiểu tăng lên, có thể sáng tạo cao phẩm cấp đồ vật, phẩm cấp cao hơn đồ vật đến độ kiếp sau, Lục Huyền Cơ mượn tạo hóa chi lực, có thể sáng tạo đủ loại vật phẩm, như tiên kim, thần liêu, linh quả, linh thạch, linh tinh, linh mạch, linh thụ vân vân, chỉ cần trên thế giới tồn tại vật phẩm gần như đều có thể chế tạo. Tại sao nói gần như? Bởi vì tồn tại mấy cái hạn chế. Một trong số đó, muốn chế tạo mô món đồ, phải nhất định quen thuộc mô món đồ, nếu không phải quen thuộc, không biết thì không cách nào chế tạo ra. 2. Chế tạo mô món đồ, phải nhất định hao tổn tương ứng tài liệu cùng linh khí, không thể nào ăn không nói có, vô căn cứ chế tạo. Thứ 3, chế tạo ra mô món đồ thời khắc, sẽ hao tổn tự thân khí vận. Vạn vật đều có khí vận môn chi chiêu một thứ gì đó, càng là muốn hao tổn tự thân khí vận. Càng cương đại đồ vật, hao tổn khí vận càng to lớn. Khi lấy được tử phủ lệnh thời khắc, Lục Huyền Cơ trực tiếp quen thuộc đem kết cấu, lại vừa là chế tạo ra tân tử phủ lệnh. Trên thực tế, chế tạo ra rất là chân thực, ít nhất bất tử ma quân lừa gạt đi qua. Tạo hóa chi lực, lại có thể chế tạo vạn vật. Ta ngược lại thật ra coi thường ca ca thủ đoạn. Diệp Phi Tuyết mở miệng nói, vẻ mặt thở dài nói, như ngươi vậy thủ đoạn, chính là tiên vương cũng không bằng. Lục Huyền Cơ hỏi, tiên vương là cái gì? Ở tiên giới lại là như thế nào phân chia cảnh giới, như thế nào phân chia mạnh yếu? Diệp Phi Tuyết nói, ca ca đã là độ kiếp tầng 5, tương lai có cơ hội phi thăng tiên giới, ngược lại là có thể trước thời hạn nói một chút. Phi thăng tiên giới sau đó sẽ thành vị chân tiên. Đến chân tiên cảnh giới, muốn đang quen thuộc áo nghĩa trên căn bản, hiểu ra phù văn, cũng mượn đại đạo phù văn, biên chế chính mình thần thông chi hoàn. Biên chế ra thứ một đạo thần thông chi khâu, chính là chân tiên một tầng, biên chế thành thứ nhị đạo thần thông chi khâu, chính là chân tiên tầng 2, cứ thế mà suy ra, không đứt gãy tầng tiến dần lên, làm ngưng tụ ra cựu đạo thần thông chi hoàn thời khắc, có thể thúc dục bí thuật, đem thần thông chi hoàn dung luyện đến nhục thân chính giữa, từ đó đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào tiên vương cảnh giới. Tiên vương, ở tiên giới cũng là cao cao tại thượng tồn tại, chí cao vô thượng, uy nghiêm tiên giới. Tiên giới cũng không bình tĩnh, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thần tộc, quỷ dị tộc vân vân, từng cái chủng tộc vì tranh đoạt khí vận, vì tranh đoạt tài nguyên, vì theo đuổi cảnh giới cao hơn, với nhau xét ở giết, đang kịch liệt huyết chiến. Năm đó thời khắc, Băng Tuyết Tiên Vương chính là đang đại chiến chính giữa vẫn lạc, chỉ có một tí tàn hồn thoát đi đi. Ta chính là kia một tia tàn hồn chuyển thế, đến hóa thần cảnh giới sau, từng bước thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Phàm trần thế giới này chút tài nguyên, đối với tiên giới mà nói, căn bản cũng không tính phải không. Như không phải là vì này tranh đoạt tử phụ lệnh, vị kia bất tử ma quân căn bản sẽ không hạ giới. Khi lấy được tử phụ lệnh sau, cũng sẽ không ở hạ giới dây dưa, bay thẳng thăng đi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Diệp Phi Tuyết bàn tay chính giữa xuất hiện một quyển kim sắc sách vở. Vẫy tay đưa tới. Sách vở bên trên ghi lại tiên giới hết thảy các loại, coi như là một quyển bách khoa toàn thư. Lục Huyền Cơ chỉ là đại khái nhìn một cái, chính là thu hồi đi. Thời gian có là, không cần thiết bây giờ đi xem. Lục Huyền Cơ hỏi, "Tiểu Tuyết, ngươi khi nào phi thăng tiên giới?" Diệp Phi Tuyết nói, "Tiên giới tiếp dẫn lực đang gia tăng, ta cũng không chịu nổi." "Ca ca, ngươi phải cẩn thận." Nói tới chỗ này, trên người vũ hóa quang mang đang nhấp nháy, tiếp dẫn lực ở tăng cường đến. Tiên giới chi môn ở mở ra đến, thật giống như vô tận quang mang đang nhấp nháy. Chỉ là mấy hơi thở sau, Diệp Phi Tuyết biến mất không thấy, bay thẳng thăng tiên giới. Sau này tiên giới chi môn hoàn toàn khép lại. Thân hình chớp động, Lục Huyền Cơ biến mất đi. Tiến vào Lục Gia động thiên chính giữa, bắt đầu bế quan ở động thiên chính giữa, Lục Huyền Cơ ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, cao cao tại thượng, nhìn tân thế giới tử phủ. Cái dung hợp này mà thành tân thế giới, diện tích càng rộng lớn hơn, pháp tắc càng sống động, tài nguyên càng đông đảo, còn có chư đa chủng tộc cùng cường đại tu sĩ, phân tranh cùng mâu thuẫn cũng chia ngoại kịch liệt, chém giết cũng càng thêm thảm thiết. Nhưng bây giờ lại trở nên rất là an tĩnh, đa số độ kiếp tu sĩ chính ở bế quan tìm hiểu, mượn thế giới dung hợp khí cơ, tăng lên tự thân đại đạo tìm hiểu. Hợp đạo tu sĩ cũng ở bế quan đến, đang ở tìm hiểu một ít cơ duyên. Chỉ có số ít luyện hư tu sĩ đang ở chém giết đến, vì đi một tí địa bàn, một ít tài nguyên, ở kịch liệt huyết chiến. Còn có một chút tầng dưới chót tu sĩ xét ở giết, vì lợi ích mà chém giết, đang kịch liệt chiến đấu. Tiên giới nha, tiên giới mới là cự đại vũ đài. Lục Huyền Cơ ngước nhìn hư không, đột nhiên thở dài nói, hạ giới những địa bàn kia, tài nguyên, quyền lực vân vân, đối với cao cấp tu sĩ mà nói, không đáng kể chút nào. Khi lấy được tử phủ lệnh sau, bất tử ma quân lựa chọn phi thăng, còn lại tu sĩ cũng lựa chọn phi thăng. Phàm trần các loại sự tình, không một chút nào đáng giá lưu luyến. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, hư không đang nhấp nháy đến, một cái áo xanh thân hình xuất hiện, trên người khí tức đang biến hóa, tiếp số cùng tạo hóa đang sinh diệt, thiên đạo ở bài xích, đang chèn ép đến, đồng thời thế giới căn nguyên đang vận chuyển, hư không chắn kiếp vân đang ngưng tụ đến, kim sắc lôi điện đang nhấp nháy, hình người thiểm điện đang phập phồng. Vạn pháp ở bạo loạn, hủy diệt năng lượng ở trên cao hạ lên xuống, tựa hồ muốn xé rách hết thảy, phá diệt hết thảy. Cái bóng mờ kia đang nhấp nháy đến, ở lôi điện chính giữa ngang dọc từ trường, pháp lực ở ngăn cản từng đợt sóng tiếp số, đồng thời bí thuật đang vận chuyển, vô số lôi điện chi lực, còn có bạo loạn linh khí vân vân đều là đang kịch liệt rung động, hội tụ hướng huyệt thiếu, luyện hóa tự thân pháp lực, đền bù đến chém giết mang đến hao tổn. Hư không đang biến hóa, lại vừa là một đạo kim sắc thiểm điện đang ngưng tụ, hóa thành một thanh kim sắc trường thương. Trường thương trên có kim sắc hoa văn đang biến hóa lên xuống, đang kịch liệt sinh diệt ba động, mũi thương mang theo hàn quang ám sát lên. Cái kia bóng người màu xanh đang nhấp nhảy đến, trên người cương khí đang sinh diệt, quả đấm công kích mà lên, trường thương màu vàng nóng bộc phát ra nóng bỏng quang mang, sau đó vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo kim sắc lôi điện, tán lạc hướng bốn phía giữa hư không. Kiếp vân lần nữa ngưng tụ, hủy diệt lôi điện đang ngưng tụ đến, khí tức tử vong đang ngưng tụ, màu đen âm phong, bạch sắc hỏa diễm, điện quang màu vàng vân vân, rất nhiều kiếp số trộn lẫn, hội tụ thành vô thượng kiếp số giáng lâm xuống, giật hết thảy, diệt tuyệt đến hết thảy. Màu xanh quang mang đang nhấp nháy chính giữa, trực tiếp bị kiếp số chém mất. Rầm rầm rầm. Hư không đang kịch liệt vang động đến, thiên kiếp đang kéo dài bộc phát, tần suất công kích cùng tiết tấu đang tăng nhanh đến, kiếp số lực sát thương đang gia tăng đến. Bên trong đạo thân ảnh kia đang nhấp nháy đến, khí tức biến sắc càng phát ra hữu dụ, cuối cùng hoàn toàn biến mất đi. Thiên kiếp cũng là dần dần tản đi. Vị này độ kiếp đại năng cuối cùng là kém đi một tí, không thể chống cự ở kiếp số, bỏ mạng ở kiếp số chính giữa. Ngay một khắc này, giữa hư không kiếp vân đang nhấp nháy, một đạo tiếp lấy một đạo kiếp vân, lần lượt xuất hiện ước chừng là mười mấy vị độ kiếp đại năng, phân biệt tại thế giới bất đồng xó xỉnh, dẫn động tự thân khí cơ, kiếp số cũng là sau đó giáng lâm xuống. Kiếp số đang kéo dài, mãnh liệt đánh giết đến cuối cùng, chờ đến kiếp số tản đi thời khắc, chỉ có một độ kiếp tu sĩ còn sống, thân hình chớp động biến mất đi, đi trước dưỡng thương. Về phần còn lại 18 vị độ kiếp đại năng, đều là bỏ mạng ở kiếp số chính giữa, hóa thành cho tàn. Thành tiên, biết bao khó khăn. Lục Huyền Cơ khẽ thở dài một cái nói, tu sĩ tu tiên từng bước lận đận, từng bước gian khổ, nguy hiểm rất nhiều đến độ kiếp sau, càng là phải trải qua 9 lần kiếp số. Mỗi lần kiếp số đều sẽ có độ kiếp tu sĩ vẫn lạc, hóa thành cho tàn, 10 không còn 1, đến cuối cùng có thể phi thăng tiên giới lắc đắc không có mấy. Ở thế giới tử phủ trong lịch sử, gần như trung bình mỗi 10 vạn 5 năm tháng, cũng chỉ có 2-3 cái tu sĩ phi thăng tiên giới mà thôi. Ép trong lòng hạ rộn ràng, chém chết trong lòng vọng niệm, Lục Huyền Cơ lấy ra quyển kia kim sắc sách vở, bắt đầu lật xem. Sách vở tờ giấy là dùng tiên kim chế thành, chỉ là thật mỏng một tấm, nhưng là mềm mại mà bền bỉ. Mở ra trang thứ nhất, con mắt của Lục Huyền Cơ lạc ở phía trên văn tự bên trên, ở sửa sang lại phía trên tin tức ở sách vở bên trên, không có ghi lại cái gì huyền diệu công pháp, vô thượng thần thông, còn có cấm kỵ bí thuật, chỉ là ghi lại tiên giới một ít thông thường tính đồ vật, giới thiệu tiên giới hoàn cảnh địa lý, sản vật, còn có thế lực cách cục vân vân đến cuối cùng, khép lại sách vở thời khắc, đã đối tiên giới có sơ lược hiểu. Thân hình chớp động rời đi lục gia đầu tiên, đến thế giới tử phủ, cảm giác được giữa hư không pháp tắc đang lưu chuyển, còn có từng đạo công xiển, buồn ngủ ở trên thân hình, áp chế tự thân. Gào to một tiếng, trên người Lục Huyền Cơ khí tức bộc phát ra, thúc dục bí thuật đứt đoạn đè ở trên người từng đạo công xiển, theo công xiển bị loại trừ, trên trời kiếp vân đang rung động, kim sắc lôi điện đang nhấp nháy, nghiệp hỏa ở tiêu hủy, ma khí đang sinh diệt biến hóa, hủy diệt kiếp số giáng lâm xuống. Thật giống như thiên đạo phẫn nộ một dạng kiếp số trước đó chưa từng có mấy liệt. Lục Huyền Cơ thúc dục pháp lực, tạo hóa pháp lực đang vận chuyển, tam thập tam thiên hiện lên phía sau, tạo hóa thần quyền đánh giết mà ra. Rầm rầm rầm. Sáng chói bạch quang ở chôn vùi hết thảy, bá đạo khí tức cuốn tứ phương, trấn áp cả khôn. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, giữa hư không kiếp số đang kéo dài, hủy diệt cũng ở đây bay lên đạo thân ảnh kia ở thiên kiếp chính giữa chớp động, theo kiếp số kéo dài, tu vi không chỉ không có hạ xuống, ngược lại ở tăng vọt, khí huyết đang kịch liệt tiêu đốt, thật giống như một tôn sinh mệnh lò luyện đang vận chuyển, khí tức càng phát ra cường thịnh, càng hung mãnh hơn bá đạo mà không thể nói ở giữa hư không, đứng một nam một nữ, nhìn một màn này. Nam tử thân thể cao lớn, mặc kim sắc chiến giáp, mi tâm có lên hỏa diễm hoa văn, trong tay nắm lấy một thanh hồng sắc bảo kiếm, ngọn lửa màu đỏ ở trên thân mình tiêu đốt, tản ra nóng bỏng mà khí tức hủy diệt. Nữ tử vóc người cao gầy, hai chân thon dài miêu điều, mặc màu trắng quần áo, hàn băng khí tức tản ra bốn phía, tựa hồ muốn đông hư không. Nhất băng nhất hỏa bất đồng khí tức ở va chạm, nhưng là hài hòa thống nhất. Tạo hóa đạo nhân liên tục vượt qua 2 lần kiếp số càng phát ra mãnh liệt, tu vi càng phát ra cường đại. Nam tử mở miệng nói, giọng chính giữa có vẻ lo âu, cho tới bây giờ, ta đã đánh không lại hắn. Nếu là động thủ chém giết chung một chỗ, cuối cùng vẫn là sẽ là ta. Nữ tử cũng nói, tạo hóa đạo nhân cường đại, vượt qua chúng ta dự liệu. Bất tử ma quân ngược lại là dễ dàng rời đi, chỉ là cho chúng ta lưu lại mối họa. Nếu là tạo hóa đạo nhân tại phi thăng đêm trước, trực tiếp đối với chúng ta động thủ, thanh tẩy hết thảy, khi đó chúng ta liền nguy hiểm. Ngươi nói, muốn giết chết tạo hóa đạo nhân, chúng ta còn phải vận dụng bao nhiêu cường giả, cần phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu? Nam tử nói, tạo hóa đạo nhân đã là độ kiếp tầng 7, khả kích sát ta như vậy độ kiếp 9 tầng, chỉ cần 10 chiêu. Muốn vây giết hắn, ít nhất yêu cầu vận dụng 5 vị độ kiếp đỉnh phong, ở trong kịch chiến ít nhất phải tử vong 3 vị. Nói tới chỗ này thời khắc, giọng yên lặng đi xuống độ kiếp 9 tầng, lại tên là độ kiếp đỉnh phong. Thế giới phi vũ cường giả lớp lớp xuất hiện, tu sĩ đông đảo, tại thế giới dung hợp thời khắc, càng là có tu sĩ phá vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào toàn bộ cảnh giới mới. Nhưng dù cho như thế, tại hắn cảm giác chính giữa, độ kiếp đỉnh phong cũng chỉ là 20 không tới. Này 20 vị độ kiếp đỉnh phong, đủ loại đứng ở bất đồng trận doanh, với nhau lập trường mỗi người không giống nhau, còn có mâu thuẫn, muốn hội tụ 5 vị độ kiếp đỉnh phong có chút khó khăn. Huống hồ tới rồi độ kiếp đỉnh phong sau, cái kia không phải bế quan tìm hiểu, tranh thủ đến sâu xa thăm thẳm chính giữa nguyên cơ, vì phi thăng tiên giới mà cố gắng. Như là vì chém giết chiến đấu, hao tổn tự thân khí huyết, mang đến cho mình thương thế, vô vọng phi thăng vậy cũng sẽ thua lô lớn đối với độ kiếp đỉnh phong mà nói, gia tộc lợi ích trọng yếu, môn phái lợi ích trọng yếu, thân nhân con cháu trọng yếu, có thể trường sinh bất tử, phi thăng tiên giới trọng yếu hơn. Nữ tử nói, chỉ là độ kiếp tầng 7, tạo hóa đạo nhân liền có thể đè chúng ta đại, nếu là đến độ kiếp 8 tầng, độ kiếp 9 tầng, lại sẽ là bực nào lợi hại, bực nào bá đạo, bực nào vô địch. Độc thân hoặc là đơn độc lấy tộc thế lực, đã không đủ để uy hiếp tạo hóa đạo nhân rồi. Ta đề nghị triệu tập 8 đại thánh tộc, còn có bất tử ma tộc, còn có còn lại lên chức chủng tộc các loại, rất nhiều độ kiếp đại năng cũng tới tham gia hội nghị, rốt cuộc có gọi hay không, rốt cuộc như thế nào đánh, hẳn hội tụ vào một chỗ, với nhau lẫn nhau thương lượng, mà không chỉ là chúng ta hai tộc trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nam tử nói, đúng nha, cho đòi mở đại hội đi. Có gọi hay không, mọi người cùng nhau thương lượng. Bất quá, ta cũng có làm xấu nhất chuẩn bị. Vừa nói, thân hình chớp động, biến mất đi. Thọ Khôn có 3 hàng, mới có thể miễn cả đời. Viêm Ma tộc có thể kéo dài cho tới bây giờ, cũng là bởi vì làm việc ổn thỏa, chu đáo chu toàn, không để lại một chút kẽ hở. Luôn là có thể ở tung lung thời khắc, vì chủng tộc quật khởi đặt vững nội tình, ở nguy hiểm nhất thời khắc, cất giữ một tia hỏa chủng. Nếu là trận chiến này, lựa chọn vây quét tạo hóa đạo nhân, thắng lợi hết thảy dễ nói. Nhưng nếu là thất bại, liền muốn khởi động hỏa chủng kế hoạch. Hoặc có lẽ là, ở trong khi giao chiến tổn thất to lớn, cũng phải lui thủ một ít khu vực. Lão hồ ly này, nữ tử cười lạnh nói, bước chân chớp động, trực tiếp rời đi. Trong lòng cũng ở kế hoạch chủng tộc tương lai, vì băng ma tộc làm dự định đến bây giờ, tiếp tục cùng thế giới tử phụ tu sĩ chém giết, đã không thể nào, thắng lợi không có ý nghĩa, thất bại cũng tổn thất cũng lớn. Chỉ là đại chiến đấu không có thể mở đánh, có thể tiểu chiến đến dịch, tiểu chém giết, vẫn như cũ muốn tiếp tục tiếp. Ta đã là độ kiếp tầng 9, đứng ở phàm trần đỉnh phong, chỉ là muốn phi thăng tiên giới, vẫn là cựu tử nhất sinh. Nữ tử suy nghĩ tương lai đạo đồ, không khỏi trong lòng thương cảm đến. Trên lý thuyết, đến độ kiếp đỉnh phong liền có thể mở ra tiên giới chi môn, phi thăng tiên giới. Chỉ là tại phi thăng tiên giới trong quá trình, sẽ phải chịu tiên kiếp công kích, cựu tử nhất sinh, 10 phi thăng tu sĩ có thể có một cái còn sống, chính là may mắn. Nữ tử tự biết mình, nàng đã có thể phi thăng tiên giới, có thể chết ở tiên kiếp xác suất rất lớn. Trước đây không lâu, bất tử ma tộc chừng 18 vị độ kiếp đỉnh phong phi thăng tiên giới, có thể đa số an toàn vô ưu, an toàn phi thăng đi. Cũng là bởi vì bất tử ma quân che chở, để cho những thứ này phi thăng tu sĩ từ cựu tử nhất sinh, biến thành không có một thương vong, an toàn phi thăng đi. Tạo hóa đạo nhân rất là lợi hại, tôi có hy vọng phi thăng tiên giới, nếu như có thể lấy được cho hắn hữu nghị, gia tăng phi thăng an toàn suất, ngược lại là tốt nhất chọn. Nữ tử suy nghĩ, nhưng là suy nghĩ bán đứng một ít người, đạt được tương ứng chỗ tốt cùng lợi ích. Giữa hư không, màu đen kiếp vân từ từ tiêu tán. Trên người Lục Huyền cơ khí tức đang tăng lên, tiến vào độ kiếp tầng 7, cảm giác hư không, cảm giác từng đạo ác niệm, một đạo đạo khí máy đang dục dịch, tựa hồ sẽ đối hắn hạ ngân thủ. Có thể tựa hồ sợ hãi bị trầm mặc, cuối cùng lựa chọn biến mất đi. Thiên kiếp đã qua, nhân kiếp cũng là tàn đi. Đáng tiếc, một ít người hay lại là tâm tồn sợ hãi, hay là không dám động thủ với ta. Lục Huyền cơ bấm ngón tay tính toán, thu liễm giữa hư không một ít tin tức, không khỏi lắc đầu một cái. Thân hình chớp động giữa, liền muốn biến mất đi. Nhưng tại giây phút này, nhưng là có một đạo thần niệm chuyển tới, truyền lại một ít tin tức. Lục Huyền Cơ nhận lấy những tin tức này sau, thân hình chớp động biến mất đi. Hư không đang biến hóa, hướng mô cái phương vị ẩn nút đi, hành tẩu ở hỗn loạn giữa hư không, hành tẩu đang kích động năng lượng loạn lưu chính giữa, cuối cùng dừng lại ở một cái vẫn thạch bên trên, kiên nhẫn chờ đợi. Ngay một khắc này, hư không đang nhấp nhảy đến, một cái nữ tử hạ xuống. Thanh lệ dung nhan, nhu thuận đen bóng tóc dài bản trên đầu, xinh đẹp mặt đẹp, tú thật mũi ngọc, tươi đẹp hồng lan miệng anh đào nhỏ, béo mập tỉ mỉ trắng non dái thai suýt đến mỹ ngọc đông thai, manh mối mỹ lệ như tranh vẽ, một thân quần dài màu lam, chút nào không che giấu được nàng tốt đẹp dịu dàng vóc người, đầy đặn cao vút bộ ngực sữa, tinh tế eo, thon dài tròn trịa chân ngọc. Tựa hồ chú tâm ăn mặc một phen, chính là Thạch Tuyết. Chương 731. Mưa gió muốn tới, chuyển thế chi thân. Chương 731. Mưa gió muốn tới, chuyển thế chi thân 2022 tháng 11 năm 23. Chú tâm ăn mặc sau đó, giờ phút này Thạch Tuyết hết sức mỹ lệ, trên thân thể hạ chớp động động khí tức người. Không chỉ là dung mạo trở nên mỹ lệ rồi, tu vi cũng đang tăng lên, đã là độ kiếp tầng 2 tu vi. Như vậy tu vi, ở thế giới tử phủ tuy nhiên không tính là cường giả cấp cao nhất, nhưng cũng là uy áp thiên hạ, có thể trở thành nhất phương bá đạo. Tiến thủ tranh đoạt thiên hạ bá quyền, khả năng chưa đủ. Nhưng là khốn thủ nhất phương, duy trì dược ma tộc lợi ích, lại cũng đủ rồi. Lục Huyền cơ hỏi, "Tiểu Tuyết, Vũ ma tộc như vậy được chưa?" Thạch Tuyết nói, "Vũ ma tộc còn có thể. Mượn thế giới hỗn loạn, ta Vũ ma tộc bắt đầu hợp tung liên hành, bố trí thiên hạ, thế cục đang không ngừng chuyển biến tốt đến. Chỉ là ngươi thế cục lại là có chút nguy cơ, cho tới bây giờ, ngươi đã là độ kiếp tầng 7 tu vi, khoảng cách độ kiếp 9 tầng đã không xa. Ngươi bất luận là tâm tính, ý chí, sức chiến đấu, tu vi, căn cơ vân vân, đều là nhất đẳng cường đại, quần hùng sợ hãi. Tám đại thánh tộc, còn có bất tử ma tộc, còn có còn lại lên chức chủng tộc các loại, đều là ở tổ chức hội nghị, thương nghị liên thủ vây giết ngươi. Chỉ là ngươi quá cường đại, rất nhiều tu sĩ sợ hãi bị, không nỡ bỏ trả giá thật lớn, hiện đang do dự chính giữa." Mở miệng vừa nói phi vũ giới rất nhiều độ kiếp đại năng thương nghị, vừa nói tổ chức hội nghị phải đối mặt vấn đề. Tu tiên giới, nhìn như chém chém giết giết không ngừng, chém giết không ngừng, có thể đó là tầng dưới chót tu sĩ. Có thể cao tầng tu sĩ, đối với chiến tranh nhưng là cực kỳ cẩn thận. Tương ứng cũng càng phát ra sợ chết. Những độ kiếp đó đại có thể đứng ở phàm trần đỉnh phong, nắm trong tay vô thượng quyền lực, có thể hương hưởng thụ đủ loại sắc đẹp, tuổi thọ ít nhất là 10 và năm, những thứ này nhất định bọn họ có quá nhiều đồ không bỏ được, sẽ ở sát thời khắc không bằng tầng dưới chót tu sĩ quả quyết cùng hung mãnh. Gặp phải địch nhân thời khắc, thường xuyên lâm vào do dự chính giữa đương nhiên rồi, do dự là do dự, sợ chết là độc chết. Một khi một ít tu sĩ hạ quyết tâm, quyết định đối một ít tu sĩ hạ thủ thời khắc, cũng là cực kỳ quả quyết cùng tàn nhẫn độ kiếp tu sĩ có thể nói là cực đoan cường đại, lại vừa là cực đoan nhỏ yếu, cực đoan sợ chết, có thể lại vừa là cực đoan không sợ chết, đủ loại mâu thuẫn tâm tình, đủ loại phức tạp tâm tính vân vân, đều là trộn lẫn đã rất lâu khác, bọn họ cũng không biết rõ bọn họ tâm tư. Lục Huyền Cơ nghe những thứ này, bấm ngón tay tính toán, nói: "Thú vị, thú vị. Đây là thuộc về ta kiếp số. Bất tử ma quân phi thăng đi, có thể kiếp số không có từ từ tiêu tán, ngược lại đang không ngừng ngưng tụ, kiếp khí đang gia tăng đến. Đây là ta tất nhiên muốn vượt qua kiếp số, ngay cả là vượt qua lần này kiếp số, còn có còn lại kiếp số." Thạch Tuyết nói: "Huyền Cơ, ngươi phải cẩn thận." Nói tới chỗ này, Thạch Tuyết thân hình chớp động, cũng là biến mất đi ở dạng này trước mặt kiếp số, nàng không cách nào làm gì, chỉ có thể là không quan tâm. Ngay một khắc này, hư không đang nhấp nhảy đến, lại vừa là một đạo thần niệm truyền tới. Lục Huyền Cơ cảm giác được cái gì, trực tiếp lấy ra một quả lệnh bài đang nhấp nháy biến hóa, xuất hiện một cái thanh âm cô gái, "Chủ nhân phải cẩn thận, tám đại thánh tộc muốn liên thủ vây giết ngươi." Thanh âm chủ nhân chính là Giác Ngọc Nhi. Ngày xưa thời khắc, dựa vào bá đạo thủ đoạn, cưỡng ép thu phục một cái ma tộc nữ tử. Lục Huyền Cơ nói, "Biết." Giác Ngọc Nhi thở dài một tiếng, trên lệnh bài thanh âm biến mất đi. Vo ve. Ngay một khắc này, hư không đang biến hóa, lại vừa là một cái thanh âm truyền tới, tựa hồ đang dự cảnh đến. Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nhảy đến, thời không đang biến hóa, vẫn thạch đang di động, chỉ là khoảnh khắc sau đến mô cái vị trí, chỉ thấy phía trước đứng một cái nữ tử, tóc dài màu vàng kim, bên trên xen vào phượng sai chân châu, vóc người cao gầy yêu điệu, lộ ra yêu kiều thức tha. Da thịt mịn màng trắng nõn khớp tự ngọc mỡ, xương thịt đều đặn bay bổng tất hiện. Cổ tròn dài giống như tuyết trắng, lãnh đạm như núi xa liễu mi hạ, cả người tản ra một tia ngang ngược. Chân ngọc đứng lơ lửng trên không, thật giống như một vị vô thượng thần nữ. Chính là biến mất hồi lâu Hư Mộ Vân. Hư Mộ Vân cổ xưa huyết mạch đang thức tỉnh đến, cường đại hoàng kim cổ huyết ở trong thân thể chảy xuôi, vô tận sinh cơ ở trên thân mình hạ phu trào, bá đạo khí máy tịch quyển thiên hạ, tu vi bên trên đã là độ kiếp 9 tầng, tựa hồ tùy thời có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào tiên giới. "Chủ nhân, ngươi tựa hồ kém một ít, mới chỉ là độ kiếp tầng 7. Tốc độ ngươi có chút chậm, có chút làm người ta thất vọng." Hư Mộ Vân mở miệng nói, trực tiếp trêu chọc đến, giọng mang theo miệt thị, có cao cao tại thượng khí tức, nhưng trong lòng lại là kinh ngạc. Vị này chủ nhân cũng không có cường đại huyết mạch, có thể tốc độ tu luyện cắt không một chút nào chậm. Lục Huyền Cơ cười nói, "Mộ Vân, ngươi càng ngày càng cường đại, trên người vương huyết đang thức tỉnh, hoàng kim huyết mạch kích hoạt." Hư Mộ Vân nói, "Chủ nhân, ngươi thế cục còn có chút không tốt. Thế giới phi vũ tu sĩ muốn vây giết ngươi, có thể cần ta xuất thủ, đi trước giết bọn họ." Lục Huyền Cơ lắc đầu một cái, nói, "Không cần, đây là ta đợi kiếp số. Còn cần ta đi chịu đựng, cho dù ngươi cho ta ngăn cản như vậy kiếp số, lần kế kiếp số sẽ thay phiên cộng lại, lần kế càng nguy nan, càng đáng sợ hơn, càng nguy hiểm." Hư Mộ Vân nói, "Nếu không cần ta, ta đây có thể muốn phi thăng tiên giới rồi." Nói đến chỗ này, vốn là bá đạo giọng nhưng là trở nên mềm nhũn đứng lên. Lục Huyền Cơ tiến lên, trực tiếp ôm lấy nàng, nói, "Yên tâm đi, đây chỉ là một điểm tiểu kiếp số mà thôi." Hư Mộ Vân tiến lên ôm hắn, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, nói, "Chủ nhân, ta thức tỉnh trong mạch máu trí nhớ, ở trong trí nhớ có rất nhiều tiên giới tin tức. Tiên giới mới là càng rộng lớn hơn sân khấu, càng thêm thế giới cường đại. Về phần phàm trần hết thảy, chỉ là đồ chơi nhỏ mà thôi. Ở hạ giới pháp tắc không lưu loát khó hiểu, tu luyện không chỉ là khó khăn, tài nguyên còn cực độ thiếu sót. Ở hạ giới phát triển có hạn, chỉ có tiên giới mới có tiền đồ hơn." Lục Huyền Cơ nói, "Ta biết." Hư Mộ Vân nói, "Chúng ta hai ngày nghỉ đi." "Được." Lục Huyền Cơ nói. Vừa nói, hai người biến mất đi, tiến vào động thiên chính giữa, bắt đầu hai ngày nghỉ đứng lên ở hai ngày nghỉ chính giữa, công pháp đang trao đổi, áo nghĩa đang trao đổi, pháp tắc đang trao đổi, kinh nghiệm tu luyện đang trao đổi, hết thảy các loại ở với nhau trao đổi ở dạng này tìm hiểu chính giữa, song phương cũng đang nhanh chóng tiến bộ, đang nhanh chóng lên cao đến. Nguyên lai đây chính là hoàng kim huyết mạch bí ẩn chỗ. Độ kiếp 9 tầng lại có như vậy tạo hóa. Lục Huyền Cơ tìm hiểu, thật giống như đang lật xem một quyển toàn bộ tân sách vở. Sách vở chính giữa ghi lại rất nhiều tin tức tài liệu, đối với tự thân tin tức tiến hành hữu hiệu đền bù thêm sung mãn. Thì ra thời khắc, đối với độ kiếp 8 tầng, độ kiếp 9 tầng còn có một chút nghi ngờ, còn có một chút không hiểu chỗ. Nhưng bây giờ lại không một tia nghi ngờ. Hai ngày nghỉ đang kéo dài, mê mệt ở trong đó, không biết 5 tháng trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, Hư Mộ Vân sửa sang lại y phục, thân hình chớp động giữa biến mất đi, tiên giới chi môn ở mở ra đến, hóa thành một vệt sáng, phi thăng hướng tiên giới. Nàng phi thăng đi. Hồi tưởng đi qua nhuyễn ngọc ôn hương, hồi tưởng đã từng tốt đẹp, ngón trỏ giữa còn có nhàn nhạt mùi thơm, từ tốn nói, "Chờ đến ta." Thân hình chớp động giữa, Lục Huyền Cơ rời đi động tiên, trực tiếp trở lại thế giới tử phủ. Thu liễm trên người khí tức, sở hữu tu vi tạm thời bị phong ấn, không còn là cao cao tại thượng độ kiếp đại năng, thật giống như phàm nhân một loại hành tẩu trên thế gian, cảm thụ nhân gian tốt đẹp, cảm thụ thế giới lên xuống, cảm thụ chúng sinh nơi nơi, vạn vật sinh diệt biến hóa ở tiền thế khác, hắn chỉ là một phàm nhân, yếu đáng thương em bé, khả năng một cây chủy thủ chính là muốn mệnh, khả năng một cơn bệnh nặng chính là chết đi, khả năng không ăn một bữa cơm chính là đói bụng, khả năng thấy mỹ nữ hội động tâm, mỗi ngày buồn ngủ mới có tinh lực, yêu cầu rất nhiều, yếu đáng thương em bé. Có thể sau khi chuyển kiếp, nhất là trở thành tu sĩ sau, đang không ngừng trở nên cường đại đến, tuổi thọ không còn là ngắn ngủi 100 năm biến thành ngàn năm, vạn năm, thậm chí là vài chục vạn năm. Cho tới bây giờ, Lục Huyền Cơ đánh giá coi một cái, hắn tuổi thọ vì 800 ngàn năm, có thể ngồi xem vương triều hưng suy tiêu diệt, cười nhìn thương hải tăng điển, biển khơi biến thành lục địa, sơn cốc biến thành câu lăng. Kiếp trước hoa điều 5 ngàn năm văn minh lịch sử, đối ở hiện tại hắn mà nói, khả năng chỉ là đánh một cái ngủ gật mà thôi, khả năng chỉ là mấy cái lên xuống, thời gian liền là quá khứ rồi. Cho tới bây giờ, có thể được đi ở hư không loạn lưu chính giữa, có thể được đi ở tuyệt vực chính giữa, đến trên thái dương tắm, lại khó mà tổn thương đem phân hảo. Không cần ẩm thực, chỉ cần hấp thu giữa hư không năng lượng, là có thể đền bù tự thân tiêu hao, an ổn sống được. Kiếp trước tật bệnh, bão, hồng thủy, sóng thần, bão, tinh cầu hủy diệt vân vân, đã không cách nào hủy diệt hắn, hắn có thể trải qua đủ loại tự nhiên thiên tai, thậm chí là vũ trụ thiên tai, cứng rắn sinh sống. Ta quá mạnh mẽ, khoảng cách toàn chi toàn năng kém rất nhiều, chính là cách thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt mục nát mà ta bất hủ cũng kém rất nhiều, nhưng cũng vượt qua rất nhiều sinh mệnh. Hành tẩu ở phàm trần, Lục Huyền Cơ bỗng nhiên thở dài nói, ta một thử, làm cho mình sống được giống người, nhưng ta lại một chút xíu cách xa nhân loại. Thử hóa phàm, dung nhập vào phàm trần chính giữa, nhưng là thất bại. Tiêu thật giống một cái hoàng đế trang điểm sau, trước đi thể hội dân gian nỗi khổ, có thể đi xuống gặm bánh cao lương, có thể xuống đất làm việc, có thể mở miệng một câu, sư hoa nhật đương ngọ, giọt mồ hôi lúa hạ thổ. Ngậm miệng một câu, ai ngờ món ăn trên bàn, viên viên tất cả khổ cực. cũng có thể vì trăm họ miễn đi một ít phú thuế. Đúng vậy, luận làm thế nào, hoàng đế chính là hoàng đế, cao cao tại thượng, để cho hoàng đế thích hợp thể nghiệm một ít bình dân bách tính sinh hoạt có thể hoàn toàn đại nhập, cơ hồ không có một khả năng nhỏ nhoi. Lục Huyền Cơ cũng là thử hóa phàm, đại nhập phàm nhân sinh hoạt, kết quả lại là thất bại, lại cũng không trở về được đi qua, lại cũng không thành được ngày xưa phàm nhân. Ồ, này là mẫu thân. Đi đi, Lục Huyền Cơ bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn về phía một cái phàm nhân thôn trang, thấy được một cô bé. Tiểu cô nương này mặc bụi bẩn, trên mặt còn có cho bụi, xem toàn thể đứng lên rất là chật vật, đang cùng một nam hải tử đánh nhau đến lộ ra cực kỳ chật vật. Nàng rất là dáng vẻ bình thường ở chúng sinh nơi nơi chính giữa, thuộc về cực kỳ tầm thường nhân vật. Có thể Lục Huyền Cơ nhìn hắn, lại là ánh mắt xúc động, cảm giác được khí tức quen thuộc, chính là mẫu thân khí tức. Ngày xưa thời khắc, tại hắn dưới sự ủng hộ, mẫu thân tu vi ở không ngừng tăng lên đến, mới có thể ngũ linh căn tu vi trở thành nguyên anh đại tu, coi như là thực hiện lịch tập. Chỉ là nàng tư chất không được, dựa vào tài nguyên không ngừng tích lũy, ở bước vào nguyên anh cảnh giới sau, chính là đến nhân sinh cực hạn ở sau này 5 tháng tọa hóa đi, sau đó chuyển thế đi đã từng Lục Huyền Cơ thử cảm giác, tìm kiếm mẫu thân chuyển thế chi thân, nhưng là cảm giác không tới. Nhưng này một hồi, ở sâu xa thăm thẳm ngoài ý muốn chính giữa, phát hiện mẫu thân chuyển thế chi thân. Mẫu thân chuyển thế chi thân, chỉ là một sơn thôn cô gái, không có linh căn, cũng không có thể chất đặc thù, càng là không có đặc thù bối cảnh. Nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ có thể lấy thân phận của phàm nhân vượt qua một đời phóng, sau đó từ từ tiêu tán. Luân hồi là cường giả quyền. Càng là cường giả, luân hồi xác suất càng nhiều. Nguyên anh có thể chuyển thế một lần, hóa thần có thể chuyển thế 2 lần, luyện hư có thể chuyển thế 5 lần, hợp đạo có thể chuyển thế 7 lần, độ kiếp có thể chuyển thế 8 lần. Về phần phàm nhân chết liền là chết, không có luân hồi nói đến. Chuyển thế sau đó, trừ số ít tồn tại còn có thể nhớ trí nhớ kiếp trước, đa số là một mảnh giấy trắng, bắt đầu lại ở chúng sinh nơi nơi chính giữa, gặp phải một ít chuyển thế lại năng, thực ra không coi vào đâu. Chỉ cần không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, chính là cùng phàm nhân không có gì khác nhau chỗ. Mỗi chuyển thế một lần, cũng sẽ tiêu hao linh hồn là cấn, chuyển thế số lần hao hết thời khắc, thì sẽ hoàn toàn từ từ tiêu tán, không còn tồn tại. Luân hồi như xa lạ, chuyển thế sau đó ta, hay lại là đã từng ta sao? Lục Huyền Cơ thở dài nói. Nhìn vị này chuyển thế mẹ đẻ thân, không biết nên nói cái gì. Bàn tay chính giữa xuất hiện một quả trái cây, trực tiếp đánh vào linh hồn nàng chính giữa, sau đó không lâu sẽ diễn sinh ra thiên linh căn, khả năng bước lên con đường tu luyện. Lại vừa là vây tay chính giữa, đánh ra một đạo thần niệm đem một đạo công pháp khắc ở nàng sâu trong linh hồn. Sau đó, Lục Huyền Cơ xoay người rời đi. Không dám cho người mẹ này chuyển thế chi thân, quá nhiều kỳ ngộ, quá đa bảo vật. Sợ hãi nàng không chịu nổi. Làm mạng không đủ để chịu tải một ít khí vận thời khắc, liền không phải là chuyện tốt, mà là tai họa. Những năm gần đây, hắn không ngừng tìm tra, mẫu thân, Lục Tiên, Lục Phàm, Long Huyền, Diệp Uyển Nghi đám người chuyển thế chi thân, có thể tìm rất lâu sau đó, nhưng là không có tìm được một chút dấu vết. Tựa hồ sâu xa thăm thẳm chính giữa, Thiên Đạo ở ngăn trở hắn tìm kiếm những người này tung tích. Thiên Đạo đang giúp hắn chém tỉnh. Thiên Đạo vận chuyển, vạn vật đều có định số. Một ít người trong lòng không thôi, không nỡ bỏ buông tham một thứ gì đó, Thiên Đạo tiểu ra tay chặt đứt một ít nhân quả. Nếu là muốn cưỡng ép thay đổi đến hết thảy, tự thân ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Có thể sẽ để cho theo như những thân nhân này chuyển thế chi thân, bị liên lụy. Mịt mờ thiên địa, rất nhiều thân nhân, không biết rõ ai có thể bồi bạn ta, đi tới đại đạo cuối. Lục Huyền Cơ mở miệng nói, trong lòng đống nhiên thổ thức. Bấm ngón tay tính toán, sâu xa thăm thẳm chính giữa thiên cơ đang cảm ứng, tiếp số ở hội tụ, mây đen đè xuống. Có ý tứ, có ý tứ, bọn họ thương lượng thỏa đáng. Rốt cuộc phải động thủ với ta rồi. Lục Huyền Cơ cảm giác sâu xa thăm thẳm chính giữa thiên cơ, đột nhiên nở nụ cười, thân hình chớp động giữa, biến mất đi, hướng mô cái phương vị tiến tới đi. Nếu chiến tranh muốn đánh, vậy thì tiên phát chế nhân, cấp cho một ít người một cái vui mừng thật lớn. Chương 732. Thế giới quá nhỏ, cường giả quá nhiều. Chương 732. Thế giới quá nhỏ, cường giả quá nhiều. Hư không đang nhấp nháy, Lục Huyền Cơ thân hình đang biến hóa, đứng giữa hư không, yên lặng chờ đợi. Vẫn thạch ở bay múa biến hóa, còn có hỗn loạn năng lượng đang lưu động, muốn hướng đến phương xa nhìn là vô tận tinh không hắc ám làm chủ, duy có một ít tinh thần điểm xuyên vũ trụ, chợt lóe, thật giống như tinh không chính giữa cây đến. Trên cao nhìn xuống, lần nữa mắt nhìn xuống thế giới tử phủ, đây là một cái tinh cầu màu xanh lam, lam sắc chính giữa xen lẫn màu xám, màu trắng, còn có hồng sắc ở phiêu lưu di động ở tinh cầu vòng ngoài, có từng đạo trận văn ở trên cao hạ lên xuống, còn có một cái động thiên ở trên cao xuống di động, ở bốn phía lên xuống sinh diệt, vận chuyển đại thiên bí ẩn. Tinh cầu dựng dục sinh mệnh tô điểm tinh cầu. Nhìn sinh cơ bừng bừng tinh cầu, Lục Huyền Cơ tâm thần lên xuống, đủ loại ý nghĩ đang nhấp nháy đồng thời, ngẩng đầu hướng hư không nhìn, cảm giác một cổ thật lớn lực hấp dẫn, dẫn dắt hướng một cái đặc thù thời không, một cái đặc thù tinh thể. Vẻ này tiếp dẫn lực thật lớn mà to lớn, tu vi càng cường đại, cảm ứng càng rõ ràng. Tiên giới, rốt cuộc có bao nhiêu năm ánh sáng đường kính? Tiên giới là một cái khác vũ trụ, hay lại là tiên giới chỉ là trong vũ trụ một cái tinh hệ lớn nhỏ? Lục Huyền Cơ bỗng nhiên suy tư nói, thân niệm ở cảm khái đối với tiên giới càng phát ra hướng tới, cũng là càng phát ra mong đợi. Cho tới bây giờ, hắn một quyền có thể đánh bể tinh cầu. Kiếp trước, như địa cầu như vậy đường kính vì tam 10.000 cây số tinh cầu, chỉ cần một quyền đánh ra, tinh cầu cũng tế chia 5 x 7. Có thể gặp phải một ít đường kính tinh cầu khổng lồ, nhưng là lực không hề bắt. Tỷ như, cho tới bây giờ thế giới tử phủ chỗ tinh cầu, đường kính chừng 2 triệu cây số, như vậy tinh cầu không chỉ là thể tích to lớn, còn có các đời tiên nhân trước khi phi thăng tịch, gia trì trận pháp phù văn, còn có trí cao vô thượng thiên đạo vân vân, không nói hắn, chính là tiên nhân cũng không cách nào tùy tiện bể tan cảnh tử phủ tinh cầu. Huống chi, sâu xa thăm thẳm chính giữa có cự đại nhân quả, phá diệt hết thể tinh cầu, mang đến cự đại nghiệp lực, không có ai biết làm tổn hại nhân bất lợi đã sự tình. cho dù bất tử ma quân cũng là dung hợp tóm thâu làm chủ. Ở tiên thế khác, địa cầu thượng nhân loại có thể quan sát được vũ trụ đường kính vì tháng 9 năm 30 ước năm ánh sáng, đây là khả quan xét khoảng cách, về phần bởi vì khoa học kỹ thuật hạn chế, không cách nào quan trắc đến khoảng cách, càng thêm rất dài, cũng càng mênh mông hơn. Lục Huyền Cơ suy tư nói, mượn thần thông pháp thuật, ta cũng chỉ có thể quan sát được 1500 ước năm ánh sáng, về phần càng thêm khoảng cách xa nhất, lại thì không cách nào quan trắc đến. Lấy bây giờ ta tu vi, nếu là ở tinh không làm bên trong hành động, phương diện tốc độ cũng chỉ có 1/5 tốc độ ánh sáng. Nếu là sẽ rách hư không, chọn lựa tuấn di phương pháp phương diện tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều, đi đến một tháng hành tẩu 1 năm ánh sáng tốc độ. Nhưng này dạng tốc độ, hành tẩu 10 vạn năm 5 tháng, cũng chưa chắc có thể đi ra một cái đại hình tinh hệ. Vũ trụ quá lớn. Nguyên thần đang nhấp nháy, Lục Huyền Cơ tính toán tu vi, tốc độ, khoảng cách, vũ trụ lớn vân vân, không ngừng tính toán, càng phát ra cảm giác tự thân nhỏ bé. Hắn như vậy tồn tại, không thể bảo là không cường đại, nhưng mà so sánh đến vũ trụ thật lớn, nhưng là không coi vào đâu. Hư không đang vận động, kèm theo từng đạo vận động, giữa hư không xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Những thứ này tu sĩ có người thân thể yêu kiểu, là tuyệt đại giai nhân, có khí tức nho nhã, thật giống như một cái thư sinh, có khí tức bá đạo, thật giống như một cái đế vương, một cái thần thái ung dung, nho nhã thật giống như công tử. Những thứ này tu sĩ lần lượt hạ xuống, khí tức bên trên thấp nhất cũng là độ kiếp tu vi, không có độ kiếp tu vi căn bản không có tư cách tham dự tiếp theo đại chiến. Các vị đạo hữu, lễ độ. Lục Huyền Cơ thu liễm tâm tư, nhìn về phía mọi người mở miệng nói. Nói hóa đạo hữu, ngươi ngược lại là càng phát ra cường đại. Một người mặc màu bạc chiến giáp nam tử mở miệng nói, thần niệm đang nhấp nháy biến hóa, không ngừng nhìn rõ hướng đối diện địch nhân. Cảm giác khí tức của hắn mạnh yếu biến hóa, có thể cảm giác chính giữa nhưng là một mảnh sương mù, cảm giác không đến bất kỳ tin tức gì. Lục Huyền Cơ cười nói, các ngươi cũng không tệ. Như thế giới là sống chung hòa bình, thật là tốt biết bao nha. Ngân Giáp Nam Tử nói, nhưng mà, cuối cùng là không thể được. Thế giới quá nhỏ, cường giả quá nhiều, cuối cùng muốn chém giết ra cao thấp. Lục Huyền Cơ nói, chính là đạo lý này, thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Cuối cùng còn phải chém giết một trận. Ngân Giáp Nam Tử khí tức ở bùng nổ, độ kiếp đỉnh phong tu vi toàn bộ bộc phát ra, chiến giáp bên trên bùa chú màu bạc ở bay lên, huyền băng cương khí vờn quanh tại thân thể bốn phía, tựa hồ muốn đông hư không, đông vạn vật, đông thời gian, thật giống như một cái hàn băng quốc độ muốn sau đó hạ xuống. Giáp, giáp, hư không đang kịch liệt vang động đến, Ngân Giáp Nam Tử gào to một tiếng, huy động quả đấm đánh giết mà tới. Tại thân thể chớp động, đụng thời khắc, thật giống như một cái tinh cầu mang theo vô thượng cự lực, thật lớn từ trường của tới. Tinh cầu từ trường hỗn loạn, vũ trụ pháp tắc ở hỗn loạn, bốn phía hư không năng lượng đang kịch liệt ba động lên xuống. Nóng bỏng mà hủy diệt sóng gợn đang dũng động sinh diệt, diễn hóa ra tiểu hình vũ trụ thiên thai. Chỉ là đơn giản một quyền, nhưng là có cực lớn khí thế. Mở. Lục Huyền Cơ gào to một tiếng, trong thân thể tạo hóa chi lực đang dũng động, cường đại khí tức của tới, một quyền trực tiếp đánh ra. Không có dư thừa kỹ xảo, chỉ có sức mạnh cực hạn đụng. Rầm rầm rầm. Hai người đụng vào nhau, ở dạng này cực hạn đụng chính giữa, Lục Huyền Cơ tại chỗ bất động, chỉ là thân thể lắc lư mấy cái, chính là đem đánh thẳng tới lực đạo tháo xuống hơn nữa, nhưng đối diện ngân giáp tu sĩ vận chuyển bí thuật, chiến giáp bên trên miếng vậy ở nhỏ nhẹ vang động đến, tháo xuống bộ phận lực đạo. Có thể mạnh mẽ lực đạo hay lại là đánh thẳng tới. Cánh tay phát ra thanh thúy tiếng vang, xương cốt nứt ra tới. Thân thể đang run rẩy, liên tục lùi về phía sau, mạnh mẽ lực đạo đánh vào ở lục phủ ngũ tạng vị trí, một ngụm máu tươi ở trên cao trào, liền muốn phun ra. Ngươi tại sao như vậy cường đại? Ngân Giáp tu sĩ mở miệng nói, vẻ mặt có chút khó tin. Làm băng ma tộc cường giả, hắn vì độ kiếp 9 tầng vô thượng đại năng, có chính mình tiêu ngạo cùng năng lượng, có thể đối với một quyền này bên dưới, toàn bộ từ từ tiêu tán. Tiếp quyền. Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nháy, thúc dục pháp lực cùng hư không pháp tắc đang cộng minh đến, bước nhanh tiến lên đi. Cô sống ở căng thẳng, thật giống như kéo ra nó, eo hết bắp thịt đang vận chuyển, bắp cánh tay ở bộc phát, cả người khí huyết đang dũng động sôi trào. Tức huyết ngưng tụ đến mức tận cùng thời khắc, trực tiếp tiến lên đánh ra một quyền. Kèm theo một quyền này đánh ra, âm dương nhị khí đang sinh diệt biến hóa, không ngừng diễn hóa ngưng tụ, bốn phía hư không năng lượng ở ngưng tụ đến, vô số ánh sao thật giống như chảy nước một loại tụ đến, hội tụ ở trong quả đấm, hóa thành một trượng đường kính quả đấm. Quả đấm ở bành trướng đến, đang kịch liệt trở nên lớn, trực tiếp đánh rớt xuống. Ra quyền thời khắc, tốc độ tựa hồ cực kỳ chậm chạp, nhưng là phong tỏa hết thảy, phong tỏa bốn phía hư không. Thiên lý băng phong. Màu bạc giáp tu sĩ cảm giác nguy hiểm, vận chuyển công pháp, pháp lực ở trong thân thể chảy xuôi, bàn tay đang nhanh chóng ngưng tụ ấn quyết, vô tận giữa hư không băng xương đang ngưng tụ đến, trong vòng ngàn dặm phạm vi lập tức lên mịt mờ tuyết rơi nhiều, đại học đang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái ngàn dặm đại tiểu băng sơn. Này không phải phổ thông khối băng, mà là vô thượng huyền băng. Huyền băng cực kỳ vững chắc, ngay cả là pháp bảo cũng khó mà đánh vỡ vết tích. Ngân giáp tu sĩ thúc dục băng sơn ong ong ong vang động đến, mang theo hạo nhiên đại lực, mang theo vô biên trấn áp, trực tiếp nện xuống tới. Quả đấm đánh giết ở băng sơn phát ra rầm rầm rầm tiếng vang. Vô số góc viền vị trí khối băng ở vỡ vụn đến, tán lạc hướng hư không đại trận, có thể còn sót lại sức nặng vẫn là kinh hãi nhân, trực tiếp chấn áp xuống. Lục Huyền Cơ khẽ cau mày, cảm thấy một tia áp lực. Tạo hóa chân hỏa. Trên nắm tay lực đạo bộc phát ra, đồng thời ngọn lửa màu vàng bắt đầu ở trên nắm tay thiêu đốt, trên ngọn lửa có phù văn đang nhấp nháy, phát ra suy suy tiếng vang, ở đốt cháy huyền băng đang nhanh chóng yếu dần đến, phát ra nổ ầm tiếng vang, vỡ vụn ra, tán lạc tiên vô tận giữa hư không. Huyền băng đông. Ngân giáp tu sĩ thúc dục pháp thuật, phía trước hư không ở đông mà tới. Lục Huyền Cơ thân thể đang nhấp nháy, suýt xảy ra tai nạn né tránh. Tránh một đạo tiếp lấy một đạo công kích, trực tiếp đến gần chưa đủ thập bộ khoảng cách. Thúc dục quả đấm, màu vàng sầm khí tức ở dâng lên phục, cuồng bạo mà bá đạo lực lượng đang dũng động, trực tiếp đánh xuống ở thời khắc nguy cơ, ngân giáp tu sĩ thúc dục bí thuật, thân thể bốn phía huyền băng ở đông đến, trực tiếp ngưng tụ thành một tòa thật to băng sơn đem chính mình phong ấn ở bên trong. Rầm rầm rầm. Ở đánh giết mà ra thời khắc, Lục Huyền Cơ quả đấm ở run rẩy kịch liệt, thật giống như vô số ong mật đang run rẩy cánh, thi triển ra, dao động, tự quyết, ở một quyền đánh giết ở băng sơn bên trên thời khắc, băng sơn cũng ở run rẩy kịch liệt đến, phát ra ong ong ong vang động, sau đó hoa lạp lạp vỡ vụn ra. Cự chấn động mạnh lực, cũng là đánh vào ở ngân giáp tu sĩ trên thân hình, chiến giáp phân giải dùng sức nói, chậm lại đến thân thể áp lực. Tựa hồ lực đạo quá mức cường đại, tựa hồ vượt qua chiến giáp cực hạn, chiến đấu đang run lên bần bật chính giữa, trực tiếp nổ bể ra tới. Bá đạo lực lượng còn cần truyền đạo tới, vị này tu sĩ thân thể vỡ vụn ra, máu thịt tán lạc tại giữa hư không, nửa đoạn thân thể càng là vỡ vụn ra, ở máu thịt chính giữa ẩn chứa giá trị con người càng là trực tiếp bị phai mờ. Vị này tu sĩ cưỡng ép vận chuyển bí thuật, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Hư hại xương cốt, vỡ vụn cơ thể đang nhanh chóng khép lại, khôi phục rất nhanh tới đỉnh phong thời khắc. Cứu mạng. Vị này tu sĩ ở thời khắc nguy cơ, phát ra tiếng cầu cứu. Lục Huyền Cơ một quyền đánh giết mà ra, liền muốn thừa thắng xông lên thời khắc, nhưng là cảm giác hư không đang biến hóa, một cổ mênh mông không gian pháp tắc đang rung động, không gian thật giống như là nước gợn sóng đang lưu chuyển đến, khoảng cách đang không ngừng mở rộng, gang tấc khoảng cách biến thành thiên nhai cách nhau. Vốn là gần ngay trước mắt địch nhân, nhưng là trong nháy mắt đến ngoài ngàn dặm địch nhân cũng không phải là trực tiếp rời đi, mà là không gian bị vặn mèo, gãy thay nhau nổi lên đến, làm lớn ra không gian thời không. Ha ha, Băng Huyền, ngươi rốt cuộc là không được. Trêu chọc truyền tới âm thanh, tựa hồ đang trêu chọc người nào đó ở giữa hư không, xuất hiện một cái áo dài trắng nam tử, thân thể cao ngất, trên mặt mũi rất là thành thục, mang theo nho nhã cùng đại khí, trong tay cầm một cái luân bàn. Luân bàn trên có từng cái phù văn, còn có cây kim chỉ đang biến hóa. Kèm theo luân bàn đang chuyển động, không gian ở thời khắc lên xuống sinh diệt. Hư không thật giống như sóng gợn một dạng ở thời khắc thoải mái biến hóa. Không gian trở nên không hề ổn định ở thời khắc biến hóa. Băng Huyền lạnh lùng nói, "Thạch Thiên, ta thì không được, ta là không đánh lại tạo hóa đạo nhân, ngươi đi ngươi bên trên nhà." Thạch Thiên nói, "Chúng ta xuất thủ một lượt đi." "Được." Băng Huyền nói, "Nói nha, nên đồng loạt ra tay rồi." Hư không đang nhấp ngay đến, lần lượt xuất hiện 8 vị độ kiếp đỉnh phong, khí tức lên xuống không chừng, thần niệm phong tỏa hắn vị trí, tựa hồ tùy thời có thể phát ra lôi đỉnh nhất kích. Lục Huyền Cơ thúc dục tạo hóa chi lực, trên thân thể hạ màu xám mù mịt quang mang đang nhấp nháy, khí tức ở kích thích, cũng vận chuyển tới rồi nhớ, Giáp Ma tộc, Ngọc Ma tộc, Băng Ma tộc, Viêm Ma tộc, Huyết Ma tộc, Tam Nhãn Ma tộc, Linh Ma tộc, Bất Tử Ma tộc các loại, nên tới đã tới. Không tệ, không tệ, vậy thì đánh một trận đi. Nói tới chỗ này, trong lòng không có vẻ sợ hãi, ngược lại thì có đậm đà chiến ý tạo hóa áo nghĩa cùng thiên đao áo nghĩa đang vận chuyển, vốn là phân biệt rõ ràng hai cái áo nghĩa, ở từng bước dung hợp, tựa hồ muốn diễn hóa thành mới tinh áo nghĩa. Thì ra đây mới là ta tương lai con đường. Trong lòng Lục Huyền Cơ sinh ra đồng thời hiểu ra. Thiên hỏa đốt diệt. Một tôn hồng một nữ tử xuất hiện, trong tay xuất hiện một cái hồ lô, miệng hồ lô ba mở ra, vô tận thiên hỏa thiêu hủy tới, ngọn lửa đang ngưng tụ đến, ở giữa hư không ngưng tụ thành một nhánh hỏa long nhanh vút ở rõ ràng, miếng vậy có thể thấy rõ ràng, ngọn lửa nhiệt độ mạnh mẽ đến cực hạn rồi, tựa hồ có thể đốt diệt vạn vật, có thể tiêu diệt độ kiếp đỉnh phong. Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, thúc dục tạo hóa thần quyền, đánh ra một quyền. Một quyền này đến mức, mất đi đến hết thảy, vạn vật đang tăng dã, trực tiếp hóa thành nguyên thủy hạt trạng thái. Ngay cả ngọn lửa cũng ở run rẩy kịch liệt đến, trực tiếp biến mất đi. Hư không đang nhấp nháy, không gian ở đông đến, trực tiếp đem Lục Huyền Cơ đông ở huyền băng chính giữa, tan rã hắn sinh cơ. Sau một khắc, trên người Lục Huyền Cơ tạo hóa ngọn lửa ở tiêu hủy, ngọn lửa phá diệt đến huyền băng trực tiếp tan ra đi, hóa thành hơi nước, từ từ tiêu tán đông. Hư không đang nhấp nháy đến, từng đạo vặn vẹo màu đen đường cong xuất hiện, không gian liệt phùng xé rách đòi đến, hắc tuyến tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh vào Lục Huyền Cơ trên thân thể, phát ra thanh thúy tiếng vang, ở trên thân mình lưu hạ từng đạo huyết sắc vết tích, lại cũng không còn cách nào suy giảm tới đem căn bản. Vo ve. Ngay một khắc này, lại vừa là một tôn nữ tử xuất hiện, thân hình đang đến gần Lục Huyền Cơ thời khắc, thân thể đang biến hóa, huyết nhục chi khu trực tiếp ngọc hóa, hóa thành vô thượng thần liêu cựu thiên bạch ngọc, thân thể lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng đến, một quyền đánh giết mà ra. Quyền như núi lỡ. Đây là Ngọc Ma tộc thần thông, Ngọc Ma tộc đang chiến đấu thời khắc, có thể mang tự thân huyết nhục chi khu trực tiếp chuyển hóa thành bạch ngọc thân thể, sức chiến đấu sẽ gấp bội tăng lên. Lục Huyền Cơ thân thể khí huyết đang rung động, vung đầu nắm đấm đánh mà ra, đụng vào bàn tay bạch ngọc trên. Bịch bịch. Ở dạng này đụng hạ, Lục Huyền Cơ cưỡng ép đè xuống cánh tay đau đớn, tiếp tục thúc dục quả đấm đánh mà ra, liên tục đánh ra tam quyền. Cửu Thiên Bạch Ngọc thân thể đang run rẩy, cũng đang mãnh liệt phản kích đến, đệ nhất quyền thủ cánh tay đang run rẩy, thứ nhị quyền thủ cánh tay nứt ra đến, quyền thứ ba thân thể trực tiếp bị đánh thành hai khúc. Thời khắc nguy cơ, lại là một vị tu sĩ chặn lại đòi tới. Hóa thành một vệt sáng né tránh ra đến, mới miễn đi tử vong kiếp số. Chương 733. Bất Tử Ma Quân lại xuất hiện. Chương 733. Bất Tử Ma Quân lại xuất hiện. Ngọn lửa đang bay vút lên, ngọn lửa tản ra nóng bỏng quang mang, vô số phù văn đang nhấp nháy biến hóa, với nhau đang nghiêm mật tổ hợp biến hóa, dẫn động hủy diệt khí kình. Hủy diệt ngọn lửa đánh thẳng tới, xé rách hư không. Vô tận nguyên tử đang nhấp nháy lên xuống, dẫn động lôi điện chi lực, ở hư không phát ra suy suy tiếng vang, vặn vẹo vạn pháp, hỗn loạn hư không, bốn phía pháp tắc vị trí hỗn loạn. Huyền băng đang rung động, tựa hồ băng lạnh đến cực hạn rồi, diễn hóa uy lực cực hạn giá rét, ở dạng này giá rét bên dưới vạn vật cũng là sau đó đông, một cái khối băng ở giữa hư không ngưng tụ mà thành, hóa thành một đem cây đoản kiếm ám sát tới, hàn quang chớp động, không thua gì với đỉnh cấp pháp bảo âm dương nhị khí đang rung động, hắc bạch nhị sắc đang biến hóa, tạo thành một cái vặn vẹo nước xoáy đang nhấp nháy biến hóa, ấp úng vạn vật, hóa thành cực hạn vặn vẹo lực, cực hạn chôn vùi cùng tử vong chi lực, phá diệt đến phía trước các loại chướng ngại. Ngũ hành chi lực đang sinh diệt, hóa thành ngũ sắc thần quang ở trên hư không hạ chớp động, quang mang đến mức tan rã pháp bảo, phá diệt đến rất nhiều thần thông. Hư không đang biến hóa, lần lượt từng bóng người đang nhấp nhảy đến, đủ loại pháp thuật ở đánh biến hóa, ngọn lửa đánh vào, lôi điện đánh, huyền băng đông, hư không vặn mèo, thời gian dừng lại, ngũ hành rào sát, lô đen tiêu diệt, hắc ám che đậy, nguyên thần công kích, nguyên rủa công kích, phi kiếm ám sát, pháp bảo đánh vân vân đủ loại sát chiêu chém giết chung một chỗ, đủ loại tuyệt học đụng vào nhau, diễn hóa thành hủy diệt sóng gợn, hỗn loạn từ trường năng lượng đến mức tạo thành hỗn loạn. Cùng vô tự, trong vòng ngàn dặm phạm vi đều là như vậy hỗn loạn vô tự năng lượng tám đạo thân ảnh đang nhấp nhảy đến, ở di chuyển nhanh chóng đến, vây công đến mộ thân ảnh. Cái thân ảnh kia đang nhanh chóng chớp động, ám kim sắc quang mang đang nhấp nháy, cựu sắc thần đao đang nhấp nháy, cắt vật vật, tạo hóa thần quyền đang thi triển đến, phá diệt đến vạn pháp ở trong chiến đấu, lấy một chống tám lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Rầm rầm rầm, hủy diệt năng lượng đang tiếp tục, như vậy chiến đấu kéo dài hơn 1000 chiêu. Trên người Lục Huyền cơ khí cơ ở bay lên, thật giống như một đem trường đao trải qua không ngừng ma luyện, lưỡi đao càng phát ra sắc bén, tựa hồ muốn cắt cắt vật vật. Tạo hóa pháp lực lấy được rèn luyện, khí tức càng phát ra cường đại. Tạo hóa áo nghĩa đang tăng lên, thiên đao áo nghĩa đang tăng lên, tu vi ở không có tăng, có thể sức chiến đấu nhưng là vững bước tăng lên. Các vị đạo hữu, nếu là ngươi môn chỉ có này điểm thủ đoạn, kia hôm nay các ngươi tất nhiên vẫn lạc. Lục Huyền Cơ mở miệng nói, ngôn ngữ lạnh lùng, khí tức ở tăng lên điên cuồng, pháp lực đang kịch liệt sôi sùng sục ở trên đỉnh đầu, hiện ra thế giới tam thập tam thiên, ngày xưa thời khắc hư huyễn thế giới, trở nên chân thực 33 cái thế giới với nhau thay phiên chung vào một chỗ, rất nhiều phù văn đang nhấp nháy, dị tượng đang diễn hóa, 33 loại áo nghĩa đang sinh diệt biến hóa đến độ kiếp sau, tam thập tam thiên dị tượng liền không còn là giả tạo, mà là dần dần biến thành nửa thật nửa giả tại chỗ tồn tại. Mượn thế giới tam thập tam thiên, có thể tiếp dẫn tiên đem dáng lâm xuống, cũng tiến một bước đối tiên khí tiến hành gia công rèn luyện, cho tới bây giờ đã là cực đoan cường đại. Tam thập tam thiên một đòn. Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật, thế giới tam thập tam thiên hóa thành một vệt sáng, tiến vào mi tâm chính giữa, thế giới tam thập tam thiên cũng là gia trì ở trên thân thể, pháp lực đang điên cuồng tăng vọt, khí huyết đang điên cuồng tăng vọt, lực bộc phát càng là ở tăng lên điên cuồng đến. Thuần dương áo nghĩa, thuần âm áo nghĩa, hai nạn áo nghĩa, ngũ hành áo nghĩa, âm dương áo nghĩa, sinh diệt áo nghĩa, kiếp vận áo nghĩa, ngũ thái áo nghĩa, vân vân 33 loại áo nghĩa nổi lên, dung luyện chung một chỗ. Trên nắm tay lực lượng đang tăng lên, cưới 33 loại áo nghĩa, trực tiếp đánh giết hướng băng ma tộc tu sĩ. Vị kia băng ma tộc thúc dục bí thuật, giữa hư không xuất hiện một cái tấm thuẫn đang không ngừng trở nên lớn đến, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, ngăn cản ở phía trước. Có thể ở một quyền này bên dưới, tấm thuẫn ở vỡ vụn đến, bá đạo lực đạo không giảm chút nào ít, tiếp tục liều chết xung phong mà lên, công kích ở băng ma tộc trên thân thể. Rầm rầm rầm. Thật giống như pháo hoa đang nở rộ một dạng thân thể vỡ vụn ra, vô số huyết vũ tán lạc hướng hư không. Ngay một khắc này, những thứ này bể liệt huyết mưa lần nữa ngưng tụ, diễn hóa thành tự thân thân thể, tại thế giới khí huyết thiếu hụt đến. Huyền băng đông. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ vây tay một cái đánh ra một đại bí thuật, vô tận huyền băng đang nhấp nháy biến hóa, rất nhiều phù văn đang phập phồng biến hóa, trực tiếp đóng kết thân thể của hắn. Vị này băng ma tộc đại năng, thân thể gắng gượng bị hàn băng đông, trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên. Sau đó, huyền băng vỡ vụn ra, thân thể cũng là sau đó phan vỡ đi ra, trực tiếp hóa thành hạt cát, tiêu tan ở giữa hư không, cũng không còn cách nào ngưng tụ chung một chỗ. Vị này băng ma tộc đại năng trực tiếp bỏ mình, cực kỳ bực bội bỏ mình, không có chết ở còn lại chiêu số bên trên, mà là chết ở am hiểu nhất huyền băng pháp thuật bên trên. Thiện bơi người địch, chết ở tự thân am hiểu nhất còn pháp thuật bên trên, lại có cái gì so với cái này càng thêm trầm trọng. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, kia bảy vị cường giả xuất thủ, thất nói công kích đánh tới, tốc độ nhanh mà bá đạo, căn bản không có một tia gián đoạn. Bảy người liên thủ một đòn là bực nào lợi hại, Lục Huyền Cơ ở vội vàng thời khắc, diễn hóa ra một đạo tấm thuẫn ngăn cả tới, có thể tấm thuẫn ở vỡ vụn đến, bá đạo lực đạo đánh ở trên thân mình, thân thể toát ra từng đạo kim sắc quang mang. Ám phủ văn màu vàng bay lên. Thân thể đang biến hóa, thật giống như một tôn vô thượng Phật đà, lực phòng ngự ở tăng lên trên diện rộng đến. Vừa vận thân thể hay là ở vỡ vụn đến, thật giống như bể tan cảnh như đổ sứ đồng thời, bước chân đang nhấp nhảy đến, kim quang ở dưới chân chớp động, tốc độ đang nhanh chóng tăng lên ở suýt xảy ra tai nạn ở giữa, tránh ra một kích chí mạng bốn phía hư không nổ tung đến, hủy diệt thần thông tịch quyển chứ hết thảy, nhưng cũng lại cũng khó mà suy giảm tới hắn phân hảo. Bí thuật đang vận chuyển, thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, bước chân đang nhấp nháy, thật giống như bị bắn ra nỗ tiễn một dạng Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nháy, trực tiếp đạp mà tới. Hai chân đá ra, đánh về phía một cái ngọc ma tộc tu sĩ. Vị này ngọc ma tộc tu sĩ thúc dục quyền pháp phản kích tới, quả đấm đang thay đổi lớn, thật giống như cối xay một thật lớn. Có thể ở va chạm thời khắc, cánh tay ở đứt gãy đến, thân thể ở vỡ vụn đến, nguyên thần ở vỡ vụn đến, tựa hồ vẻ này kỳ lạ pháp lực ở khắc chế hắn. Mắt tối sầm lại, mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Ngọc ma tộc đại năng bỏ mình. Sắt. Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nháy, khí tức đang tăng lên, thúc dục tạo hóa thần quyền. Thần quyền đánh giết mà ra, đánh về phía huyết ma tộc tu sĩ. Vị kia tu sĩ thúc dục khí huyết thật giống như đại dương mênh mông hùng hậu, có thể ở lúc công kích khắc, thân thể lại đột nhiên cứng ngắc, thần hồn trở nên ngây dại ra. Rầm rầm rầm. Quả đấm đánh ở trên thân mình, thân thể vỡ vụn ra. Hóa thành to lớn huyết hải. Huyết hải đang nhấp nhảy đến, hóa thành vô số quang mang, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn đi. Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật, ngọn lửa thiêu hủy tương lai, phát ra suy suy tiếng vang, vô số huyết hải tan ra đi, nhưng vẫn là có vô số huyết dịch chạy trốn đi. Chỉ cần chạy ra khỏi một giọt máu, chính là có thể sống lại mà tới. Huống chi trước mắt, nhưng là vô số huyết dịch đây chính là huyết ma tộc tiên phú, khả năng không phải sức chiến đấu mạnh nhất, có thể bảo đảm mệnh năng lực nhưng là xuất sắc nhất. Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nháy, tiếp tục đánh giết hướng một cái khác tu sĩ, đây là Tam Nhãn ma tộc đại năng, nhìn thế cục không được, lập tức hóa thành một vệt sáng chạy trốn đi. Lục Huyền Cơ, còn lại mấy vị tu sĩ cũng là rối rít thoát đi đi. Mắt thấy một ít nói hưu bỏ mình, không có lựa chọn đổ máu, mà là lựa chọn chạy trốn. Nếu không đánh lại, vậy thì chạy trốn, né tránh người nào đó, trốn. Chờ đến Lục Huyền Cơ phi thăng về sau, lại là bọn hắn thiên hạ, còn có thể tiếp tục tiêu giao tự tại. Về phân huyết chiến tới cùng, vì tôn nghiêm mà chiến, căn bản không khả năng. Bọn họ nhưng là cao cao tại thượng độ kiếp đại năng, có thể không phải những thứ kia bị tẩy não tầng dưới chót tu sĩ, lập trường không giống nhau, cách cục cũng không giống nhau. Quét quét. Từng đạo lưu quang đang nhấp nháy, còn lại độ kiếp đại năng liền muốn chạy trốn đi, độ kiếp đại năng một khi chạy trốn, trốn ở động thiên chính giữa, trực tiếp làm ô quy. Lục Huyền Cơ thôi toán năng lực xuất sắc, cũng chưa chắc có thể tìm được bọn họ chút nào vết tích. Muốn đánh thì đánh, muốn chạy trốn liền chạy, thế đi đâu có tốt như vậy sự tình. Tam thập tam thiên đại trận. Lục Huyền Cơ sơ định đến bí thuật, lập tức giữa hư không hiện ra một đạo đạo quan mang, có đại đỉnh, có khôi giáp, có đại phủ, có hồ lô, có trường thương, có trường đao, có đại sơn đẳng đẳng, ước chừng là 33 cái. Những thứ này pháp bảo lớn vô cùng, thật giống như một cái đại sơn cao vút ở giữa hư không. Những thứ này pháp bảo, khí tức với nhau tương tự, chấp động bàng bạc tạo hóa chi lực, diễn hóa thành từng nét đồ chú, ở giữa hư không không ngừng sinh diệt biến hóa. Nhất là kia cổ bá đạo khí kính, càng là uy hiếp đến quần hùng. Pháp bảo đang nhấp nháy, đại đỉnh đụng hướng một cái ma tộc đại năng. Vị này ma tộc đại năng vung quyền đánh ra, phát ra kịch liệt tiếng vang, đại đỉnh bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn thân thể cũng bị xung kích đến, đảo bay trở về. Còn lại 6 vị ma tộc đại năng cũng là rối rít lui ngược lại, thoát đi khuynh hướng gắng gượng bị ngăn cản rồi. Sau đó, hư không đang vặn vẹo biến hóa, tựa hồ diễn hóa thành kỳ thế giới đặc, thiên viên địa phương, ở trên hư không có 33 luân thái dương đang cháy, mênh mông lực lượng cuốn mà xuống, trực tiếp trấn áp mà xuống, từng đạo tạo hóa chi hỏa hóa thành lưu tinh vũ trực tiếp giáng xuống. 6 vị ma tộc đại năng rối rít phản kích đến, vô số lưu tinh ở phá diệt đến, ngọn lửa từ từ tiêu tán. Chỉ là sau đó một khắc, chính là một cái cự cây cột lớn đánh giết mà xuống, đánh vào ma tộc đại năng trên thân thể, nhất thời hóa làm thịt não. Thịt nát đang ngoạ ngoại đến, lại vừa là khôi phục như cũ dáng vẻ. Chỉ là lại vừa là một cái đại đỉnh chấn áp xuống. Ma tộc đại năng thúc dục pháp thuật phản kích đi, chỉ là lôi điện ở phá diệt, đại đỉnh nện xuống. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Một đạo tiếp lấy một đạo pháp thuật, đánh mà xuống, liên miên không dứt. Mà ở bên ngoài đại trận, Lục Huyền Cơ cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn hết thảy. Thật giống như nhìn đợi làm thịt dê con. Tam thập tam thiên đại trận chính là các ngươi đã chôn. Lục Huyền Cơ lạnh lùng nói, thúc dục tam thập tam thiên đại trận diễn hóa thành từng cái sát chiêu, rối rít đánh tương lai, chỉ là kiên trì mấy cái sóng lần, chính là có tu sĩ ở bị thương. Đang kiên trì một lát sau, không thể kiên trì được nữa, 6 vị tại chỗ mất mạng. Trận chiến này, 8 vị độ kiếp đại năng, 7 vị vẫn lạc, chỉ có một vị thoát đi đi. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Lục Huyền Cơ thu hồi pháp bảo, liền muốn rời đi, chợt cảm ứng được cái gì, trực tiếp mở miệng nói, đạo hữu đi ra đi. Vừa nói, cường đại khí cơ đánh vào hướng mỗ cái vị trí. Bịch bịch. Hư không ở nổ tung đến, hủy diệt năng lượng đang nhấp nháy, xuất hiện một cái thanh y nam tử. Thanh y nam tử nói, không tệ cảm giác. Lục Huyền Cơ nhìn trước mắt người, nhưng là thoáng qua một tia tức cười vẻ, là ngươi, ngươi lại là bất tử ma quân. Ma quân đại nhân, ngươi không phải phi thăng đi sao? Không phải ma quân gật đầu nói, phi thăng đi chẳng qua là ta chủ thể. Về phần ở lại chỗ này, chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Phi thăng thời khắc, có chút không bỏ được tộc nhân, lưu lại phân thân chiếu cố một, hai. Ta vốn là không tính xuất thủ, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi thật không ngờ lợi hại. Ngày xưa cá chép, thay đổi vì chân long. Nói tới chỗ này, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ngày xưa thời khắc, hắn căn bản không có đem cái này tiểu bối coi vào đâu, chỉ vì vậy tiểu bối quá yếu, kém mấy cái đại cảnh giới, căn bản không xứng khi hắn địch nhân. Trên thực tế cũng là như vậy, tại đối kháng tử phủ giới tu sĩ chính giữa, chủ yếu là Diệp Phi Tuyết, Thương Cửu, còn có những độ kiếp đó đại năng. Chỉ là không có nghĩ đến, chỉ là ngắn ngủi mấy trăm năm đi qua, chính là ở đứng ở quần hùng đỉnh phong. 8 vị ma tộc tu sĩ đều là độ kiếp đỉnh phong, dưới sự liên thủ bực nào mạnh mẽ, bực nào vô địch. Có thể gặp phải Lục Huyền Cơ thời khắc, nhưng là dễ như bỡn một loại bị bại đến, đến cuối cùng muốn phải chạy trốn cũng thì không cách nào chạy mất, chỉ có thể bị đánh chết tại chỗ. Ngày xưa thời khắc, hắn không bằng vị này tạo hóa đạo nhân. Lục Huyền Cơ cười lạnh nói, đạo hữu, nếu phi thăng đi, có thể tại sao không bỏ được? Ngươi nói, ta ở chỗ này đánh chết ngươi cái này phân thân, tiên giới bản tôn sẽ bị thương sao? Thông thường mà nói, tu sĩ đến hóa thần tu cảnh giới, liền có thể phân thân ngàn vạn, diễn hóa vô số phân thân. Chỉ là tu sĩ rất ít diễn hóa phân thân, bởi vì không đáng giá. Lực hợp lại thì mạnh mẽ, lực chia rẽ tất yếu nhược. Diễn hóa sống chung mấy chục phân thân sau, tự thân tức vận hòa tư chất cũng sẽ than bạc mở, ảnh hưởng tự thân sức chiến đấu tăng lên. Nếu là ở trong cuộc chiến, phân thân tử vong nhìn, cũng sẽ đối bản tôn tạo thành ảnh hưởng. Nếu là ở nơi này, hắn đánh chết cái này phân thân, sẽ đối bản tôn cũng tạo thành một tia tổn thương. Bất tử ma quân nói, ngươi quá cản rỡ. Ngươi cho rằng là ngươi là thiên tài, chính là có kiêu ngạo tiền vốn sao? Thật xin lỗi, ngươi không có. Tiên giới cái gì cũng thiếu, có thể duy trì có không thiếu hụt thiên tài. Giống như ngươi vậy thiên tài bó lớn tồn tại, như ngươi vậy cuồng ngạo, không nhìn rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, ngược lại là ít một chút. Thôi, bản tôn cũng không muốn cùng ngươi nhiều vết mực, trực tiếp đánh chết ngươi được rồi. Vừa nói, thao thiên ma khí đang rung động, cường đại khí huyết bay lên, bước chân ở di chuyển nhanh chóng, trực tiếp bước lên trước, hóa thành tuyệt sát chiêu số đánh mà tới. Hoa lập lạp, tựa hồ thiên hà cuốn một dạng khí tức khổng lồ mà vĩ đại, tựa hồ muốn phá diệt tinh cầu, chôn vùi vũ trụ. Giờ phút này, cái này phân thân chỉ là độ kiếp 9 tầng, nhưng lại thừa tái bản tôn chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu trí nhớ, có tiên giới đủ loại bí thuật gia trì, cảnh giới cao mắt nhìn xuống thấp cảnh giới ưu thế, còn có rất nhiều tiên khí phụ trợ, sức chiến đấu người siêu việt gian cực hạn. Chương 734 một đao, một quyền. Chương 734, một đao, một quyền. Kèm theo bước chân đang nhấp nháy, thân thể đang thay đổi lớn, bất tử ma quân lần nữa diễn hóa thành trăm dặm lớn nhỏ ma khu, hai mắt thật giống như nhật nguyệt, thổ nạp giữa thật giống như mây mù, tứ chi thật giống như thiên trụ một dạng chu thiên huyệt khiếu đang nhấp nháy, thật giống như vô số ngôi sao đang nhấp nháy. Như vậy khí tức, chỉ là tản mát ra một tia, chính là mang đến một tia hít thở không thông cảm giác. Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật, tạo hóa đạo thân đang diễn hóa sinh diệt đến, cũng là hóa thành trăm dặm đại thân thể nhỏ, trên thân thể kim quang đang nhấp nhảy đến, lộ ra thần thánh mà vĩ đại. Hai khí tức người ở đụng chạm, kim quang cùng hắc quang ở va chạm, vô số phù văn ở đụng sinh diệt. Hư không tựa hồ ngừng một dạng, giờ khắc này vạn vật tựa hồ đang điêu linh, duy có hai người bọn họ ở đây vĩnh hằng. Bất tử ma quyền. Bất tử ma quân bước chân đang nhấp nhảy đến, bộ pháp ở về phía trước đến, mỗi bước lên trước chính là phát ra trống lớn như vậy vận động, hư không đang chấn động, ở liên tục bước ra cựu bước thời khắc, trên người khí tức nhảy lên tới cực hạn rồi, một quyền đánh giết mà ra, vô tận ma khí diễn hóa thành một vòng màu đen thái dương. Màu đen thái dương trực tiếp đụng tới, vô tận ma diễm đốt cháy hết thảy. Mở. Trên người Lục Huyền Cơ khí cơ cũng ở đây bay lên, tạo hóa chi lực bay lên đi, kim quang bộc phát ra, ngưng tụ tinh khí thần, mang theo bá đạo lực lượng một quyền phản kích mà ra. Rầm rầm rầm. Hư không ở nổ tung đến, cường đại lực đạo đang trùng kích đến, hai người thân thể lui về phía sau. Bất tử ma quân kinh ngạc cái này hậu bối cường đại, hắn tốc độ phát triển có chút nhanh, sức chiến đấu chi cường đại, tựa hồ vượt qua đến hắn tưởng tượng lực. Không tệ, không tệ, chỉ là một quyền này, chính là chứng minh ngươi phong thái, có thể bản tôn vừa vặn giết chết ngươi. Bất tử ma quân nói, tiếp quyền. Thúc dục quả đấm, lần nữa đánh giết mà tới. Trải qua chiêu thứ nhất dò xét sau, lại cũng không có một tia dò xét tâm tư, xuất thủ chính là vận dụng đỉnh phong thời khắc lực lượng, động thủ thế cục lá bài tẩy tuyệt học, chính là vô dụng sát chiêu. Giết gà còn dùng như đao, huống chi trước mắt là một đầu tiểu long. Nguyên tử thần quang, diệt. Bất tử ma quân khí tức ở bay lên, hai tay đang biến hóa rất nhiều, vô số phù văn nổi lên, nhanh chóng tổ hợp biến hóa, diễn hóa thành màu xanh nguyên tử thần quang đang nhấp nháy biến hóa, thật giống như thiên phạt một dạng trực tiếp ám sát mà ra đến mức, pháp tắc lâm vào hỗn loạn chính giữa, càng là hỗn loạn vật pháp. Lục Huyền Cơ thúc dục pháp thuật, liền phải phản kích đi. Lại là đang thi triển pháp thuật thời khắc, nhưng là xuất hiện không may, pháp lực trực tiếp nứt ra đến, mạnh mẽ khí huyết đang rung động, nhưng là trực tiếp xuất hiện vấn đề, ngay cả nguyên thần cũng là đang run rẩy, xuất hiện hoảng hốt cảm giác. Ngay một khắc này, một cái quả đấm đánh giết ở trên thân mình. Quả đấm đang run rẩy, liên tục phát ra mười mấy đạo đánh, mạnh mẽ pháp lực đánh thẳng tới, liên miên không dứt, thật giống như đao kiếm ở ám sát, lại thích tựa như sóng đang rung động. Rầm rầm rầm. Thật giống như giữa hư không nở rộ to lớn pháo hoa một dạng, Lục Huyền Cơ thân thể mở, nguyên thần nổ bể ra đến, sinh cơ ở toàn bộ mất đi đến, hóa thành cho tàn tán lạc tại giữa hư không. Lục Huyền Cơ bỏ mình. Hư không đang biến hóa, ước chừng ở trăm dặm vị trí, một cái cho bụi đang nhấp nhảy đến, hóa hư huyễn thân ảnh. Thứ hư vô đường trung hóa thành chân thực. Vẫn lạc sau đó mới độ sống lại tới, vẫn như trước là lòng vẫn còn sợ hãi, Lục Huyền Cơ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tu luyện tạo hóa quyết sau, hắn có 33 cái mạng đánh chết một người Lục Huyền Cơ, lại vừa là một cái Lục Huyền Cơ sống lại tới, trừ phi một ngày chính giữa liên tục bị giết chết 33 lần, mới có thể hoàn toàn chết đi. Từ xuất đạo tới nay, sống lại thần thông từ rất ít thi triển qua, chỉ vì phổ thông địch nhân tam quyền lưỡng cước bị đánh chết. Tốt cường đại, đây chính là bất tử ma quân sao? Chỉ là một chiêu chính là đánh chết ta xem. Lục Huyền Cơ thưởng thức kia một đạo thần thông. Nguyên tử thần quang chính là vô thượng thần thông một trong, uy lực kinh người, sát phạt càng là xuất sắc. Chỉ là đối với độ kiếp tu sĩ mà nói, lại không coi vào đâu. Rất nhiều độ kiếp tu sĩ đều là tu luyện cái này không tiếng động thần thông, cho dù không có tu luyện, cũng là quen thuộc kỳ đặc điểm. Chỉ là ở phổ thông tu sĩ trong tay, nguyên tử thần quang uy lực có hạn, lực công kích bình thường thôi, có thể ở bất tử ma quân trong tay, nhưng là một chiêu định càn khôn, một chiêu đánh chết hắn. Như vậy uy lực, có chút kinh người. Ồ, lại xuống lại. Bất tử ma quân nhỏ hơi kinh ngạc, thúc dục quả đấm tiếp tục đánh giết mà xuống, thần thông đang biến hóa, đào đào ngọn lửa của tới, ngọn lửa màu đen không có tản ra nóng bỏng cảm giác, ngược lại mang theo vô tiêu hàn lạnh, tựa hồ muốn đông hết thảy, đây là cửu u ma hỏa, tạo hóa thần hỏa. Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật, ngọn lửa ở bay lên, phát ra suy suy tiếng vang. Hai loại ngọn lửa giao phong chung một chỗ, khắc chế lẫn nhau đến, lẫn nhau cắn nuốt, trong lúc nhất thời lại không phân được thắng bại. Ma huyết dẫn hỏa. Bất tử ma quân cười nhạt một tiếng, ngón tay chính giữa một đạo tinh huyết chớp động, tiến vào cửu u ma hỏa chính giữa. Vốn chính là uy lực kinh người ngọn lửa trong nháy mắt bộc phát, ngọn lửa uy lực gấp bội tăng lên, tạo thành áp đảo hết thể khí thế, trực tiếp cuốn tới, cắn nuốt tạo hóa ngọn lửa. Trong lòng Lục Huyền Cơ hoảng sợ đến, chỉ có thể là biến hóa chiêu số. Tạo hóa thần hỏa biến mất đi, thân hình chớp động biến hóa, thật giống như ưu linh một loại đang di động, hư không làm vô số ảnh tử đang nhấp nhảy đến, trực tiếp né tránh ra đến. Thiên kiếm như thế, sắt. Bất tử ma quân trong tay xuất hiện một thanh kiếm, bảo kiếm đang run rẩy đến, ngay lập tức phân hóa mở, trực tiếp hóa thành triệu bảo kiếm, phát ra phốc suy tiếng vang, hướng hư không ám sát mà tới. Nhất thời, đầy trời hư không toàn bộ là bóng kiếm. Toàn bộ là ám sát đến mức bao phủ đến hết thảy, dày đặc bên dưới, thật giống như mưa lớn một dạng cuốn tới. Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, liền phải rời đi nơi này. Có thể lúc rời trong nháy mắt, nhưng là cảm giác nói một tia kiềm chế, giữa hư không xuất hiện nhàn nhạt bình chướng, có phủ văn đang nhấp nháy, trực tiếp phong cấm hư không, trực tiếp đoạn tuyệt hắn chạy thoát thân con đường. Hiển nhiên, hết thảy các thứ này đều là bất tử ma quân số lượng. Trong vòng ngàn dặm hư không, đều là bị hư không phủ văn ra hoàn toàn phong cấm, không thể đi ra ngoài, chỉ có thể là huyết chiến tới cùng. Quét quét. Ngay một khắc này, kiếm quang đang nhấp nháy đến, tựa hồ bắt khí tức của hắn, trực tiếp ám sát mà tới. Có ý tứ. Ở thời khắc nguy cơ, Lục Huyền Cơ bỗng nhiên tâm linh tỉnh táo đứng lên, một đạo đạo thần độc chớp động, trực tiếp chém dụng rồi tâm linh nghĩ bậy, chém dụng tâm linh sợ hãi, tâm linh trở nên trống rỗng, thật giống như cao cao tại thượng thiên đạo, vận chuyển văn vật, nắm trong tay và pháp, gần như thái thượng vong tỉnh. Vốn là mâu thuẫn áo nghĩa, tiến một bước dung hợp. Tạo hóa áo nghĩa cùng thiên đao áo nghĩa dung hợp vào một chỗ, tạo thành mới tinh áo nghĩa. Cái này tân áo nghĩa, thiên đao áo nghĩa làm chủ đạo, tạo hóa áo nghĩa là phụ giúp, hoàn mỹ bù đắp thiên đao áo nghĩa chưa đủ. Đồng thời lại vừa là để cho thiên đao áo nghĩa trở nên càng sắc bén. Thiên ý như đao, chém. Lục Huyền Cơ trong tay xuất hiện một đem trường đao, Trên trường đao cựu sắc quang mang biến mất đi, mà là hóa thành một đem màu xanh trường đao. Trên trường đao chớp động thuần dương áo nghĩa, thuần âm áo nghĩa, ngũ hành áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, hư không áo nghĩa, tạo hóa áo nghĩa vân vân, rất nhiều áo nghĩa đang phập phồng đến. Kèm theo ánh đao xuất hiện, tiếp lấy áo nghĩa lại vừa là từ từ tiêu tán, tựa hồ hóa thành hư vô đương trùng, tựa hồ lại cũng không tồn tại. Có thể nắm một cây đao này, thật giống như nắm cao cao tại thượng thiên đạo. Tựa hồ giờ khắc này, hắn trưởng khống chí cao vô thượng quyền bính, thật giống như thiên đạo sáng lập người. Tiện tay sáng lập thiên đạo, diễn hóa đến thiên đạo vạn vật, diễn hóa đến chúng sinh nơi nơi, diễn hóa đến ngàn vạn áo nghĩa, diễn hóa đến hư vô sinh diệt, diễn hóa đến năm tháng biến thiên, tựa hồ không gì không thể, tựa hồ toàn tri toàn năng. Vo ve, kèm theo một đao này xuất hiện, hư không đang cộng minh đến, vạn vật đang cộng minh đến. Thế giới tử phụ căn nguyên đang cộng minh đến, thiên đạo căn nguyên đang cộng minh đến, đồng thời thiên đạo quyền bính cũng là vô hình chính giữa giáng lâm xuống, ra chỉ ở dưới trường đao. Kèm theo một đao này mà vũ động, kèm theo một đao này mà biến hóa. Hợp đạo tu sĩ, nắm trong tay thiên đạo quyền bính, có thể nói độ kiếp sau, nhưng là từng bước thoát khỏi thiên đạo quyền bính, cũng không còn cách nào khống chế thiên đạo chi lực. Có thể vào giờ khắc này, hắn thật giống như thiên đạo chi tử, thật giống như thiên đạo sủng nhi. Không đúng, nói đúng ra, hắn là thiên đạo ba. Thiên đạo thấy hắn, thật giống như thấy ba một dạng đối với hắn cung kính có thừa. Chém. Lục Huyền Cơ trực tiếp chém ra một đao này chém chết mà ra thời khắc, thế giới tử phủ hư ảnh hiện lên trường đao trên trường đao quang mang càng phát ra nóng bỏng, do đao này hủy diệt hết thể khí thế, mang theo diệt tuyệt hết thể vĩ đại, bổ xuống. Chớp mắt chính là đến. Đâm. Bất tử ma quân thoáng qua một tia ngạc nhiên. Sau đó, cảm thấy mi tâm xuất hiện một đạo huyết sắc vết tích đầu vỡ vụn ra, nguyên thần vỡ vụn ra. Sinh cơ từ từ tiêu tán, trực tiếp vẫn lạc. Rắc. Rắc. Ngay một khắc này, phong cấm ở bốn phía hư không trực tiếp vỡ vụn ra, cũng không còn cách nào phong cấm đến hết thảy. Lục Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui sướng. Rốt cuộc chém chết cường địch rồi. Vo ve. Ngay một khắc này, hư không đang nhấp nhảy đến, một cái tượng gỗ đan bể tan tành đến, ngọn lửa ở đốt cháy đồng thời, bất tử ma quân xuất hiện lần nữa ở giữa hư không, nhìn bể tan tành tượng gỗ, tâm thương yêu không dứt, lạnh lùng nói, thiên ý một đao, tốt sắc bén trường đao. Chỉ là ngươi còn có thể chém ra một đao kia sao? Bước chân chớp động, trên thân thể sát phạt lực đang ngưng tụ đến, trực tiếp đánh giết mà ra. Lục Huyền Cơ vận chuyển khí cơ, muốn lần nữa chém ra một đao này, lại là không thể rồi. Thiên ý một đao, chém ra là vô thượng thiên đạo lực, là thiên đạo cực hạn chấn áp. Có thể giờ phút này lần nữa cảm ứng, nhưng là phát giác thiên đạo đang ngủ say, tựa hồ đang chém ra một đao kia thời khắc, thiên đạo cũng là lâm vào bị thương nặng chính giữa, rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa, tạm thời không cách nào sử dụng. Tiếp quyền, tạo hóa một quyền. Trên người Lục Huyền Cơ khí tức bay lên, tay trái lộ ra, năm ngón tay ngưng tụ trùng một chỗ, hóa thành vô thượng thiết quyền, trực tiếp đánh giết mà ra đang đánh ra một quyền này thời khắc, nhưng là tạo hóa áo nghĩa làm chủ, thiên đạo áo nghĩa là phụ giúp, này một quyền bá tức vô cùng, tựa hồ bá đạo có thể mấy thiên bầu trời, có thể phá diệt đến hư không vạn pháp, vạn vật trở nên điêu linh, đây là sáng thế chi quyền. Lại vừa là diệt thế một quyền. Chúng sinh sinh diệt, toàn bộ ở một quyền này bên dưới, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Vo ve. Ở Lục Huyền Cơ phía sau, xuất hiện thế giới Tam Thập Tam Tiên, bên trong quần tiên tại hành động, vạn pháp đang biến hóa, chúng sinh đang sinh diệt, thần thú ở khởi vũ, diễn lại rất nhiều thần thoại cùng truyền kỳ. Có thể vào giờ khắc này, thế giới Tam Thập Tam Tiên ở sụp đổ đến, mỗi sụp đổ một tầng trời, trên người Lục Huyền Cơ khí tức chính là leo lên một tầng. Chờ đến 33 cái thế giới toàn bộ sụp đổ thời khắc, trên người Lục Huyền Cơ khí tức nhảy lên tới cực hạn rồi, ở vốn có trên căn bản gắng gượng kéo lên 33 lần. Rầm rầm rầm. Hư không đang run rẩy, vạn vật ở điêu linh đánh vào bất tử ma quân trên thân thể, hắn trăm dặm cự đại ma thân thể trực tiếp bước hơi đi, trực tiếp từ từ tiêu tán. Ngay cả hạt cơ bản đều là không tồn tại. Lực đạo tiếp tục đánh tới, hư không đều là theo chôn vùi đến, trực tiếp tạo thành một cái lỗ đen, đang xoay tròn biến hóa. Duy trì tam cái hô hấp sau, lỗ đen biến mất đi. Phốc suy. Lục Huyền Cơ tại chỗ nổ một bãi nước miếng máu tươi, trên người khí tức ở hề phải đến. Tu vi đang ngã xuống đến, từ độ kiếp tầng 7 bắt đầu, không ngừng ngã xuống, trực tiếp rơi xuống hợp đạo điên phong. Không chỉ là tu vi đang ngã xuống, thân thể càng là xuất hiện từng đạo vết máu, thật giống như hư hại như đồ sứ, tự hồ chỉ muốn nhỏ đụng một cái, chính là hoàn toàn vỡ vụn ra. Khu, một quyền này uy lực quá lớn. Lục Huyền Cơ khụ một cái, áp chế thương thế trên người, tâm thần vững chắc phập phồng. Một quyền kia bên dưới, bộc phát ra 33 lần lực đạo, trực tiếp đem bất tử ma quân trong nháy mắt miểu sát, lại cũng không có sống lại. Chỉ là một quyền này uy lực quá lớn, cũng xa siêu việt hơn xa thân thể cực hạn, nhục thân bị thương nặng, tu vi cũng là rơi xuống một cái đại cảnh giới, đối với tự thân đả kích cũng là chí mạng. Con mắt có chút mệt nhọc, thân thể ở mệt nhọc đến, tựa hồ lại cũng khó có thể chịu đựng, Lục Huyền Cơ trực tiếp nằm ở một cái vẫn thạch bên trên, rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa. Thương thế quá mức nghiêm trọng, tựa hồ vượt qua tự thân có thể đủ cực hạn chịu đựng, phổ thông đan dược chữa thương đối với thương thế đã chỗ dùng không lớn, chỉ có thể là rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa, đang ngủ say chính giữa tu dưỡng thương thế, lần này từ ngủ say không biết muốn qua đi thời gian bao lâu. Chỉ là hắn không để ý tới những thứ này, chỉ có thể là chìm vào giấc ngủ đang ngủ say thời khắc, Tam Thập Tam Thiên tới bảo hoàn lượn quanh tại thân thể bốn phía, chỉ là những thứ này pháp bảo cũng là hư hại đến, gồ ghề. Từ vong thành, hiện lên mi tâm vị trí, bảo vệ thân thể đồng thời, bốn phía nham thạch bao gồm thân thể, ở giữa hư không tạo thành to lớn vân thạch. Lục Huyền Cơ biến mất đi, chỉ có vân thạch ở trôi dạt. Thời gian như nước chảy, đang tiếp tục lưu động, không thôi thế nhân ý chí mà thay đổi đến. Trận đại chiến này, đánh cực kỳ kịch liệt. Có 8 vị độ kiếp đỉnh phong vẫn lạc, bất tử ma quân một cụ hóa thân cũng là biến mất đi, có thể nói là thay đổi thế giới cách cục đánh một trận. Song phương đều là cực kỳ liều mạng, chiến đấu lá bài tẩy toàn bộ thi triển mà ra, chỉ vì ở vô tận giữa hư không, cách xa đến chúng sinh, không có ảnh hưởng đến chúng sinh. chúng sinh nơi nơi ngược lại không biết rõ. Bọn họ còn đắm chìm trong chính mình phân tranh chính giữa, vì cướp đoạt địa bàn mà chiến, vì lợi ích mà chiến, vì ái tình mà chiến, vì sắc đẹp mà chiến, vì đủ loại lý do mà chiến. Thật sự không tìm được lý do, không có lý do gì, cũng có thể đánh một trận. Dù sao cũng chém chém giết giết không ngừng ở sát lục chính giữa phát tiết dục vọng, ở dục vọng chính giữa đi về phía thăng hoa, hoặc là đi về phía hủy diệt. Trong hỗn loạn vô tự chính giữa cạnh tranh. Chương 735. Đại La đóng dấu. Chương 735. Đại La đóng dấu. Thời gian đang trôi qua, thật giống như chảy nước một dạng bất tri bất giác. Thương hải tăng điển, vạn vật biến thiên. Thời gian không thôi người nào đó vì rời đi, vẫn ở chỗ cũ tiếp tục đi tới. Tựa hồ bởi vì mỗi cơ hội, song phương lần nữa đại đánh nhau, tám đại thánh tộc, bất tử ma tộc các loại, cùng thế giới tử phủ nhân tộc, yêu tộc đợi đang đại chiến. Vô số tu sĩ xét ở sát chính giữa vẫn lạc, vô số cường giả tử ở kiếp số chính giữa, song phương đều là thương vong thảm trọng. Chỉ là dần dần bất tử ma tộc chiếm cứ chết giả chiếm cứ thượng phong, thập đại thánh địa cường giả rối rít bị bại đến, vô số tu sĩ mất mạng đi, lãnh thổ ở thất thủ đến. Rất nhiều thế lực ở tránh lui đến, ẩn núp đến động thiên chính giữa. Rất nhiều nhân loại quốc độ, từng bước trở thành bất tử ma tộc mục trường, trở thành bị quyển dưỡng thức ăn, có thể nói là kết quả thê lương. Nguyên Châu, Sở Quốc. Lúc này Sở Quốc, từng đạo trận văn gia chỉ ở phía trên, rất nhiều phù văn gia chỉ ở phía trên dưới lên xuống sinh diệt, vô tận sát cơ vờn quanh ở phía trên, diễn hóa thành tuyệt sát chi kiếm, tựa hồ tùy thời có thể ám sát mà ra, hóa thành kinh khủng sát chiêu, tiêu diệt đến hết thảy. Giữa hư không, đứng từng vị tu sĩ, bọn họ khí tức cường đại, yếu nhất cũng là hợp đạo tu vi, cường đại đã có độ kiếp tu vi. Mỗi người đứng ở một góc, vận chuyển công pháp, giữa hư không một đạo đạo quang mang ở bay lên, ra chỉ ở phía trên đại trận khí cơ bộc phát ra, hóa thành một đạo kiếm khí ám sát mà lên, hoặc là ngọn lửa ở bay lên, hoặc là nguyên tử thần quang tiêu diệt, hoặc là băng xương đông hết thảy, hoặc là vẫn thạch ở bay múa, đánh vào hết thảy. Quét quét. Hư không đang nhấp nháy đến, một đạo đạo quang mang đang nhấp nháy tổng kim ngạch, nhân tộc tu sĩ mặc chiến giáp, thúc dục trường đao bổ, hoặc là trường mâu ám sát, hoặc là bảo kiếm chém, sát phạt cực kỳ ác liệt, đến mức thời khắc có ma tộc tu sĩ lại cũng vẫn lạc, cũng có nhân tộc tu sĩ đi về phía mất mạng. Lại vừa là có yêu tộc tu sĩ đang biến hóa, trực tiếp hóa thành trăm dặm to lớn chân thân đang nhấp nháy đến, cánh ở bổ, móng vuốt ở xé rách, miệng ở cắn xé. Công kích thủ đoạn trở nên đơn giản trực tiếp, hung tàn mà bá đạo, lộ ra rất là dã man tàn bạo. Lại vừa là có man tộc tu sĩ, thúc dục pháp thiên tượng địa thuật, thân thể cũng ở đây trở nên lớn đến, trên thân thể man văn đang biến hóa, khí huyết ở bay lên biến hóa, thật giống như hành tàu ở cự thú, không ngừng đánh giết xé rách hướng địch nhân. Lại vừa là có thần tộc tu sĩ, thúc dục bí thuật, trên thân thể dòng máu vàng sôi sùng sục, diễn hóa đến từng cái sát chiêu, không ngừng công kích về phía địch nhân. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thần tộc, hải tộc vân vân, ở thế giới tử phủ bên trên sinh hoạt trừ đa chủng tộc liên hợp lại, đối kháng địch nhân, chỉ là thế cục có chút không ổn. Bọn họ đang không ngừng bị bại đến, rất nhiều địa bàn ở thất thủ, chỉ có Nguyên Châu đợi số ít địa khu ở kiên thủ ở vạn năm trước, Tổ Châu trải qua đại chiến, bị đánh chia 5 x 7, sinh cơ tàn đi, không bao giờ nữa thích hợp nhân loại tu sĩ sinh tồn. Ngoại trừ số ít tu sĩ ngoại, đa số tu sĩ rời nói những thế giới khác. Dần dần Nguyên Châu thay thế Tổ Châu, thành vì nhân tộc chủ yếu căn cứ khu vực. Theo đại chiến tiếp tục, Sở Quốc danh tiếng cũng là càng phát ra cường đại. Chỉ vì nơi này có hai vị vô thượng thiên kiêu trấn giữ. Giữa hư không, Kim Hi núp ở hư vô đương trung, trên người khí cơ ở thu liễm, thật giống như một cái sắc bén bảo kiếm. Thu liễm tự thân phong mang, trở nên bình thường không có gì lạ, ở đứng bên cạnh đến một cái nữ tử, lạnh như băng xương, thân thể tản ra hơi thở lạnh như băng, tựa hồ muốn đông hết thảy. Chính là Ninh Tuyết. Hai nàng khí tức cực kỳ cường đại, đã là độ kiếp 9 tầng đỉnh phong, đứng ở nhân gian cực hạ. Ninh Tuyết mở miệng nói, "Kim Hy, ngươi còn có thể kiên trì ở sao?" Kim Hy nói, "Còn có thể." Ninh Tuyết thở dài một tiếng hỏi, "Còn có thời gian bao lâu, Nguyên Châu hoàn toàn thất thủ?" Kim Hy suy nghĩ, hai mắt đang nhấp nháy ở phù văn, đang tính toán một ít số liệu, tiến hành hợp lý diễn toán, tối rồi nói ra, "Ta đại khái đánh giá coi một cái, nhiều nhất giữ vững 10 năm." Sở Quốc thì sẽ hoàn toàn thất thủ. Tới lúc đó, chúng ta chỉ có thể triệt rút lui đi. Ninh Tuyết thở dài nói, đúng nha, đến cái thời khắc kia, chúng ta chỉ có thể làm đạo binh rồi. Chúng ta là độ kiếp đỉnh phong, đứng ở nhân gian cực hạn. Cho dù những đại lão kia xuất thủ, mà đã không cách nào lưu ta lại môn, chỉ là rất nhiều địa bàn, rất nhiều lợi ích muốn buông tha, ta không cam lòng. Kim Hy nói, ngươi không cam lòng, ta lại làm sao cam tâm? Chỉ tiếp tục huyết chiến đi xuống, đối với chúng ta đã không có một tia chỗ tốt. Ninh Tuyết trầm mặc, nhưng là không nói. Kim Hy nói, huyền cơ tin tức, ngươi có thể biết rõ. Ninh Tuyết nói, từ một vạn năm trước, chủ nhân chính là biến mất đi tung tích. Ta nghĩ muốn thôi toán chủ nhân tung tích, kết quả lại là một mảnh hỗn độn, không chiếm được bất cứ tin tức gì. Kim Hy suy nghĩ, nói, không có tin tức, chính là tối tin tức tốt. Năm đó trận chiến ấy thời khắc, huyền cơ giấu rất nhiều tin tức, có thể chọn đang nhìn đến, thế cục vẫn không tính là hoàn toàn tan vỡ. Chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, hư không đang kịch liệt vang động đến, phát ra từng trận tiếng nổ. Vô số trận văn đan bệ tan thành đến, hư không ở băng diệt đến, bố trí trận pháp âm sâm sâm tản thiếu một góc, xuất hiện to lớn hư hại. Kim Hy bước chân tiến lên, trên bàn tay xuất hiện một cái phù bút, ở giữa hư không khắc họa đến phù văn đang ngưng tụ đến, hóa thành từng đạo trận văn, tu bổ tàn phá trận pháp. Vốn là lão đạo muốn ngã trận pháp, ở nhận được tu bổ sau đó, tàn địa phương rách nát bắt đầu phục hồi như cũ, khí tức đang từng chút khôi phục. Rất nhanh, lại vừa là khôi phục đỉnh phong thời khắc. Hư không đang biến hóa, một vị cự đại ma thân thể xuất hiện, quả đấm to đang không ngừng trở nên lớn đến, đánh vào hư không bình chướng bên trên, vô số kẽ hở xuất hiện, thật giống như bể tan cảnh mạng nện. Có thể sau đó một khắc, màu xám mù mịt quang mang đang nhấp nhảy đến, cường đại khí tức đang sinh diệt biến hóa, lại là nhanh chữa trị, lại lần nữa khôi phục như cũ dáng vẻ. Quét quét, một cái màu đen bảo kiếm đang nhấp nháy, phía trên tiên khí vần quanh, tiên đạo pháp tắc chớp động sinh diệt, đây là một cái vô thượng tiên kiếm. Tiên kiếm bổ mà xuống, hư không ở vỡ vụn đến, có thể trận pháp vận chuyển nhưng là triệt tiêu đa số lực đạo. Kim Hy tiếp tục khắc họa đến phù văn, chữa trị hư hại vị trí, đồng thời vô số linh mạch đang vận chuyển, linh khí sinh sôi không ngừng, trực tiếp bị trận pháp rút ra đến, chống đỡ bảng đại trận pháp vận chuyển. Bất tử ma tộc tấn công đến, nhưng là không làm gì được trận pháp. Kim Hy nhìn một màn này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không chỉ là một vị độ kiếp đỉnh phong đại năng, càng là một vị tiên trận sư, mượn nhân tộc tài nguyên, còn có rất nhiều đại có thể chống đỡ, gắng gượng ở Nguyên Châu bên trên trực tiếp bố trí một cái vô thượng tiên trận. Dựa vào cái này tiên trận, các tộc liên quân nơi ở thế yếu địa vị, nhưng là chống cự ở bất tử ma tộc, một lớp tiếp lấy lại một đợt công kích. Chỉ là cho tới bây giờ, dưới đất linh mạch hao tổn to lớn, vô số thần liêu ở hao tổn đến, nhân tộc tài nguyên từng bước đi về phía khô kiệt, nhiều nhất giữ vững 10 năm liền là tiên trận phá vỡ, hoàn toàn thất thủ thời khắc. Lưu cho nhân tộc thời gian không nhiều lắm. Vô tận giữa hư không, vẫn thạch đang nhấp nhảy đến, thời khắc tư chất biến hóa. Ngay một khắc này, giữa hư không một cái vẫn thạch, tựa hồ gặp gỡ to lớn đánh vào, phát ra vang long long âm thanh, trực tiếp nổ bể ra tới. Theo vẫn thạch nổ bể ra đến, giữa hư không xuất hiện một cái nam tử quần áo trắng, tựa hồ vẻ mặt hốt hoảng, bừng tỉnh chính giữa trận mở con mắt, tựa hồ có hơi mơ hồ, tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Thảo đường xuân ngủ đủ, ngoài cửa sổ nhật chậm chạp. Lục Huyền Cơ mở miệng nói, bấm ngón tay tính toán, thời gian đã qua 10000 năm rồi. Trang đại chiến kia chính giữa, hắn bị nghiêm trọng thương thế, không chỉ là thân thể bị thương nặng, nguyên thần cũng là bị thương nặng, địch nhân pháp tắc ở ăn mòn, tự thân tu vi càng là rơi vào hợp đạo điên phong, có thể nói là thê thảm cực kỳ. Chỉ có thể là tiến vào ngủ say chính giữa, tu dưỡng đến thương thế đang ngủ say chính giữa, thương thế ở khỏi hẳn đến. Ngủ say thời gian có chút dài, lần nữa uống trận mở con mắt thời khắc, đã qua 10000 năm tháng. Cảm giác tự thân, thương thế đã khỏi hẳn, nhục thân thương thế, nguyên thần thương thế toàn bộ biến mất đi, tu vi cũng khôi phục được đỉnh phong thời khắc. Giờ phút này, trên thân thể khí huyết tản ra ám kim sắc quang mang, khí huyết chạy xuôi chính giữa hàm chứa vô tận sinh mệnh chi lực, hai mắt thật giống như nhật nguyệt một loại sáng chói, tản ra kinh khủng khí cơ, cả người huyết thiếu, thật giống như tinh thần một loại chói mắt, hàm chứa năng lượng kinh khủng, lục phủ ngũ tạng thật giống như hóa thành thiên nhiên đại trận, vận chuyển ngũ hành sinh diệt, lục hợp biến hóa. Tứ chi chính giữa lực lượng trước đó chưa từng có cường đại, tựa hồ có thể trấn áp càn khôn. Cuộc sống khí tức ở bay lên, tựa hồ chân long ở bay lên biến hóa đến giờ phút này rồi, hắn trở nên vô cùng cường đại, nếu là ở gặp phải bất tử ma quân, không còn là huyết chiến thẳng thắng, phần thắng gia tăng rất nhiều. Ta trở nên càng thêm cường đại. Lục Huyền Cơ thần niệm cảm giác, thật giống như vô số sóng gợn đang nhấp nháy, trực tiếp nhìn rõ đến hết thảy, vạn vật tin tức đều là tại hành tàu chạy xuôi. Thì ra, đại chiến buộc phát lần nữa. Chỉ là nhân tộc thế cục có chút không tốt. Khi Nhi, Tiểu Tuyết, rất không tồi, lại đi tới độ kiếp đỉnh phong tu vi, đó là một cái tiên cấp đại trận, đây là bọn hắn tài nguyên đang kịch liệt tiêu hao, tựa hồ không kiên trì được thời gian bao lâu. Bất quá, ta còn là trước độ kiếp, lại nói còn lại đi. Cảm giác đã qua vạn năm thời gian thay đổi, Lục Huyền Cơ thân hình chớp động, trực tiếp đứng ở giữa hư không, dẫn động tiếp số. Rầm rầm rầm. Hư không đang vang động đến, kiếp vân đang ngưng tụ đến, màu đen kiếp vân, kim sắc kiếp vân, tử sắc kiếp vân đợi trộn lẫn, khí tức hủy diệt ở bay lên, lôi điện ở trong đó rong ruổi biến hóa, bên trong một đạo đạo nhân ảnh đang nhấp nhảy đến, trực tiếp hạ xuống. Thái Sơ đại đế, Trường Sinh đại đế, Thuần Dương đạo quân, Phi Vũ đạo quân, Vũ Hóa đạo quân, Lưỡng Nghi đạo quân, Bạch Cốt ma quân, Vô Cực ma quân, Luân Hồi đại đế, Huyết Hà đại đế, Tử Vong ma quân vân vân. Từng cái bóng người liên tiếp xuất hiện, liên miên không dứt, khí tức uy vũ ngang ngược, chán phóng vô tận kinh khủng, tựa hồ tùy thời muốn hạ xuống hủy diệt tai nạn. Một tên tiếp theo một tên, bóng người đang nhấp nhảy đến, hội tụ vì 36 cái vô thượng hư ảnh ở rất dài trong lịch sử, thế giới tử phụ tổng cộng sinh ra 36 vị tiên nhân, bọn họ thành công vượt qua rồi kiếp số, phi thăng tiên giới, ở phàm trần lưu lại vô số truyền kỳ, đến bây giờ rất nhiều nơi còn truyền bá của bọn hắn danh tiếng, đủ loại thật giả sự tích đang không ngừng truyền bá đến đồng thời, bọn họ đóng dấu có thể khắc họa ở thiên đạo căn nguyên sâu bên trong, thành vị thiên đạo trung cực một. Trong thủ đoạn ở thiên kiếp dẫn động hạ, rất nhiều tiên nhân đóng dấu lần lượt nổi lên, khí tức ở bay lên, hoặc là trường đao đang nhấp nháy, hoặc là bảo kiếm đang biến hóa, hoặc là thuần dương đại nhật, hoặc là lôi hỏa ở thiêu hủy, hoặc là trọng truy đang tập kích. Tiên nhân là bậc nào cường đại, từng chiêu từng thức gần như cùng nói, sát phạt giữa có vô tận kinh khủng, có cực lớn lực sát thương. Cho dù là đơn giản nhất một cái tiểu thần thông, ở tiên nhân trong tay đều là vô dụng sát chiêu đến giờ phút này rồi, cái gọi là tiểu thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông vân vân, ở những thứ này tiên nhân trong tay đã không có ý nghĩa, bởi vì bất kỳ tùy ý một đòn, đơn giản sát chiêu đều là kinh khủng mà khó lường, diễn hóa đến vô tận tử vong. Các ngươi rất là cường đại, chỉ tiếc tất lại không phải tiên nhân bản tôn, chỉ là chính là đóng dấu mà thôi. Nếu là ở 10000 năm trước, ta còn khả năng không phải là các ngươi đối thủ, cần phải gian nan thủ thắng. Có thể cho tới bây giờ. Lục Huyền Cơ lên tiếng vẻ mặt ngay trước mang theo lạnh lùng, các ngươi quá yếu. Tạo hóa thần quyền, sắt. Chiêu thứ nhất, khai thiên tích địa. Chiêu thứ hai, đạo pháp tự nhiên. Chiêu thứ ba, vạn vật quy khư. Chiêu thứ tư, duyên sinh duyên diệt. Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nháy, thân thể đang biến hóa, một quyền tiếp lấy một quyền, liên miên không dứt đánh ra. Thật giống như vô thượng tạo vật người, chấp trưởng thiên đạo, sáng tạo vạn vật, sáng lập thiên địa và pháp, chúng sinh nơi nơi, lại thích tựa như vô thượng ma thần, vẫy tay diệt thế, tiêu diệt đến thế giới, một cái đại giới ở điêu linh, ở tắt đến, đi về phía hư vô. Diệt thế thời khắc, không có một tí tâm tình chập chờn, không thôi hủy diệt ức vạn sinh linh mà sống ra ác niệm, vây tay sáng tạo hết thảy, đầm sâu bị chúng sinh ở cảm ơn đến, nhưng cũng đạn không sinh được một tia thiện niệm. Ta chính là ta, không thôi vật hỷ không thôi kỳ bi. Cao cao tại thượng, trên tâm tính vô hạn siêu thoát, không thôi vật hỷ không thôi kỳ bi. Thâm linh ở tam giới bên ngoài, ở ngũ hành bên ngoài. Rầm rầm rầm. Quyền pháp đang thi triển đến, sát chiêu ở công kích, hủy diệt một chiêu tiếp lấy một chiêu. Một cái tiên nhân đóng dấu bể tan thành đến, lại vừa là một cái tiên nhân đóng dấu bể tan thành đến, thế như trẻ tre, dễ như bỡn như vậy kích hủy đến hết thảy, phá diệt đến hết thảy. Những thứ kia tiên nhân đóng dấu xuất thủ phản công đến, một cái chiêu số tiếp lấy một cái, có thể nói là sát phạt tác liệt. Chỉ là đánh ở trên thân mình, kèm theo ám kim sắc quang mang đang nhấp nháy, chính là tiêu tan vô hình, trực tiếp biến mất đi. Kịch chiến đến cuối cùng, người cuối cùng tiên nhân đóng dấu bể tan cảnh ô ô ô. Thiên đạo ở kêu gào đến, kiếp vân trực tiếp từ từ tiêu tán. Vượt qua lần thứ 8 kiếp số, hư không đang nhấp nháy đến, xuất hiện một vị tiên nhân, mặc tử sắc áo khoác, tựa hồ bình thường đến cực hạn rồi. Chính là Tử Phủ Tiên Vương. Tử Phủ Tiên Vương theo dõi hắn, nhưng là không có mở miệng, mà là nói, ngươi không tệ, ngươi rất là không tệ. Cái này tặng cho ngươi. Vừa nói, thân đóng dấu bể ra, hóa thành một đạo tử sắc quang mang bay tới. Lục Huyền Cơ đưa tay tiếp lấy, một cái tử sắc đóng dấu xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Cái này tử sắc đóng dấu, tựa hồ là một cái cổ lão phù văn, tựa hồ đang tùy thời biến hóa, có vĩnh hằng bất hủ khí cơ. Chính là Đại La đóng dấu, chương 736. Thế giới tử phủ, chỉ là tân thủ thôn. Chương 736, thế giới tử phủ, chỉ là tân thủ thôn. Phù văn đang nhấp nháy, phù văn đang biến hóa lên xuống, diễn lại vô thượng bí ẩn, trước một cái chớp mắt là giống nhau, sau một cái chớp mắt lại vừa là biến hóa thành một cái dạng khác, thiên biến vạn hóa, có vô thượng bí ẩn. Lục Huyền Cơ thần niệm đang nhấp nháy, không ngừng phân tích. Nhưng là phát hiện, phù văn vô cùng phức tạp, tựa hồ khó mà phân tích. Khó khăn kia lớn, vượt qua sở hữu tiên khí. Phù văn đang nhấp nháy, một đạo tin tức truyền tới, nói rõ lai lịch của nó. Đây là Đại La đóng dấu. Đại La đóng dấu, vì Tử Phủ Tiên Vương đối Đại La cảnh giới cảm ngộ. Năm đó thời khắc, Tử Phủ Tiên Vương đánh vào Đại La cảnh giới, nhưng là thất bại vẫn lạc, cuối cùng đi về phía vẫn lạc. Mà Đại La đóng dấu, là hắn ở tử vong đêm trước, đối Đại La cảnh giới một ít suy đoán cùng cảm ngộ. Lục Huyền Cơ thần niệm chớp động, luyện hóa vị này phù văn. Pháp lực thúc dục, Đại La đóng dấu không có một tí biến hóa. Thần niệm thúc dục, khí huyết thúc dục, dùng đủ loại thủ đoạn thúc dục, kết quả không có một tí phản ứng. Khẽ thở dài một cái chính giữa, chỉ có thể đem phù văn thu nhập cánh tay vị trí, trên da xuất hiện một cái phù văn dấu ấn nào nào. Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật, lập tức giữa hư không mênh mông linh khí, khổng lồ ánh sao lực, hỗn loạn năng lượng, còn có tán lạc hư không năng lượng vân vân, đều là kịch liệt rung động, rồi rít hội tụ đến huyệt khiếu chính giữa, trực tiếp chuyển hóa thành pháp lực, chuyển hóa thành khí huyết, chuyển hóa thành nguyên thần chi lực. Tu vi ở vững bước tăng lên, bước vào độ kiếp 9 tầng. Trải qua trăm ngàn cay đắng, mọi thứ kiếp số, rất nhiều khổ nạn, khổ tu 15.0005, bước vào độ kiếp đỉnh phong. Vào giờ phút này, đứng ở nhân gian đỉnh phong, đứng ở nhân gian cực hạn, vẫy tay một cái liền có thể đánh phá hư không, cảm ứng được vô thượng tiên giới. Cảm ứng được vẻ này mênh mông mà sức mạnh vô thượng, đồng thời tiên giới phát ra hạ từng cổ một tiếp dẫn lực, ở tiếp dẫn đến thân thể của hắn. Theo vẻ này tiếp dẫn lực, có thể bay thẳng thăng tiên giới. Phi thăng tiên giới sau, là được trường sinh bất tử, tiêu giao tự tại. Tiên giới nha. Lục Huyền Cơ thở dài nói, giờ phút này liền muốn phi thăng tiên giới, liền phải tiếp nhận vô số tu sĩ mơ ngộng, chỉ là hắn không có mừng rỡ, ngược lại có thấp thỏm cùng bất an, còn có không thôi. Nên kết thúc. Vẫy tay đánh ra một quyền này đánh ra, hư không ở run rẩy kịch liệt, tạo hóa chi lực đang rung động, trực tiếp chôn vùi đi, phá diệt đến hết thảy. Bá đạo quyền tinh thần sức lực liền miên tới, thật giống như sóng biển đang rung động, trực tiếp đánh giết hướng Nguyên Châu. Khí kinh lúc bắt đầu khắc, bá đạo mà lâu dài, có thể đến phía sau nhưng là hóa thành từng đạo sợi tơ, từng tia từng sợi, liên miên không dứt, trực tiếp đánh giết hướng bất tử ma quân tu sĩ. Rầm rầm rầm. Hư không ở nổ tung đến, khí kinh đánh vào những thứ này tu sĩ trên thân hình, nhất thời như nở rộ pháo hoa, trực tiếp vỡ vụn ra. Luyện hư tu sĩ cũng tốt, hợp đạo tu sĩ cũng tốt, độ kiếp tu sĩ cũng tốt, toàn bộ mất mạng đi ở một quyền này bên dưới, toàn bộ mất mạng đi. Thật giống như con kiến hôi một dạng yếu ớt không chịu nổi, tùy tiện bị đánh chết. Chỉ là một quyền bên dưới, chính là có vô số tu sĩ trực tiếp bị giết hết. Tam thập tam thiên phân thân đánh ra. Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật, trên thân thể từng đạo tinh khí bay ra, hóa thành một người người phân thân, hóa thành 33 cái phân thân, trực tiếp chớp động biến hóa, thúc dục bí thuật, đánh giết hướng địch nhân. Mỗi một phân thân chịu tải ở bản tôn tầng 7 sức chiến đấu, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Những thứ này phân thân đang nhấp nháy biến hóa, hành tẩu khắp nơi, bắt đầu săn giết những thứ kia còn sót lại độ kiếp tu sĩ, đang tiến hành săn giết. Nguyên Châu, Sở Quốc. Kim Hy trên lòng bàn tay xuất hiện một cái kim sắc trận bàn đang vận chuyển, bên trong phủ văn đang sinh diệt, rất nhiều sợi tơ đang nhấp nháy, rất nhiều biến hóa đang vận chuyển, cùng bên ngoài đại trận ở hô ứng, tiên cấp đại trận vận chuyển lên đến, phát ra ầm ầm tiếng vang. Sáng chói quang mang ở bùng nổ, sóng gợn một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng đối kháng bên ngoài ma tộc tu sĩ. Những ma tộc đó tu sĩ cũng không khách khí, thúc dục pháp lực, biến hóa trăm dặm cự đại ma thân thể, thúc dục ma bảo lần lượt ở công kích trận pháp. Cứ việc như vậy trận pháp, công kích độ chấn động có hạn, không cách nào phá vỡ tiên trận, nhưng là có thể trình độ lớn nhất bên trên hao tổn trận pháp năng lượng. Chờ đến tiên trận năng lượng hao tổn hầu như không còn thời khắc, chính là trận pháp bị phá ra thời khắc. Một lớp tu sĩ tiếp lấy một lớp tu sĩ, công kích rất có nhịp điệu chiến đấu. Nhưng tại giây phút này, trên bầu trời xuất hiện một cái kim sắc thái dương, cái kia thái dương có sáng chói quang mang, tựa hồ cùng một cái khác thái dương ở tranh đoạt quang mang, ở dạng này dưới ánh sáng, con mắt tựa hồ phải bị sáng ngủ. Ngay tại thái dương lúc rơi xuống khắc, thái dương trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo ngọn lửa ngã xuống thời khắc, những thứ kia hỏa diễm phân tán ra đến, một đạo tiếp lấy một đạo công kích về phía bất tử ma tộc tu sĩ, ngọn lửa đánh ở trên thân mình, thân thể ngay lập tức bị thiêu đốt, trực tiếp hóa thành tro tàn. Vô số tu sĩ mất mạng đến, biến mất đi. Vốn là dày đặc quân địch, lại vào giờ khắc này, gặp gỡ huyết tẩy lễ, tổn thất cao đến tầng 7 nhiều. Chỉ có số ít tu sĩ dựa vào bí bảo hoặc là tự thân tu vi, gắng gượng ngăn cản kiếp số, còn sống, nhưng cũng là thần hồn không ngừng, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Là hắn, là khí tức của hắn. Kim Hy mở miệng nói, vẻ mặt có chút kích động, tựa hồ kích động lời nói đều là nói không lanh lẹ rồi. Cổ khí tức kia rất là quen thuộc, chính là người nam nhân kia mùi vị. Là chủ nhân. Linh Tuyết mở miệng nói, vẻ mặt thoáng qua vẻ mừng rỡ như điên, ta liền biết rõ, chủ nhân tư chất yêu nghiệt, chính là vạn cổ kỳ tài, trấn nhiếp cổ kim. Nhìn tổng quát thế giới tử phủ trăm triệu năm lịch sử, lại vừa là có mấy cái có thể so với chủ nhân. Chính là những thứ kia phi thăng tiên nhân, đa số cũng không bằng chủ nhân. Thế giới phi vũ những thứ kia tu sĩ, chỉ là thối ngư nát tôm, chỉ là gà đất chó sành, làm sao có thể so với chủ nhân. Chủ nhân tất nhiên là thủ thắng, đánh chết những cường giả kia, có thể tương ứng tự thân cũng là trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa. Những năm gần đây, nhất định đang ngủ say đến, tu dưỡng thương thế. Cho đến ở trước đây không lâu, mới tỉnh lại. Mặc dù còn không có gặp mặt, có thể Ninh Tuyết liền đại khái suy đoán ra chuyện đã xảy ra, tim cũng đang nhảy nhót đến, sắc mặt ở đỏ ửng, khí tức cũng là hỗn loạn lên. Tay chân ở tê dại đến, thân thể cũng là sau đó ở mức đứng lên, không khỏi mơ tưởng viễn vông, tựa hồ nghĩ đến một ít mang theo màu sắc đồ vật. Không khỏi suy nghĩ như thế nào chiêu đãi vị này chủ nhân, như thế nào hưởng thụ tiếp theo cuộc sống tốt đẹp. Kim Hy nói, hắn trở lại, hết thảy đều sẽ trở nên rất tốt. Ninh Tuyết nói, đây là tự nhiên. Chủ nhân ngang dọc vô địch, chúng ta không cần làm những chuyện khác, chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi là được. Kim Hy nói, có hắn, hết thảy sẽ trở nên rất tốt. Hư không đang biến hóa, trên bầu trời lại vừa là xuất hiện một vòng kim sắc thái dương, kim sắc thái dương phân liệt ra đến, hóa thành 33 cái tiểu thái dương, hướng mặt đất phương hướng khác nhau hạ xuống. Một người trong đó thái dương vừa vặn hướng về sở quốc chỗ vị trí. Cái kia thái dương đang không ngừng đến gần, không ngừng rơi xuống đến trên mặt đất thời khắc biến hóa, trực tiếp hóa thành một cái vĩ đại bóng người, thân thể cao ngất thật giống như thiên trụ, khí tức uy vũ bá đạo, chính là Lục Huyền Cơ. Lục Huyền Cơ bước chân đang nhấp nháy, đến gần một cái độ kiếp tu sĩ, cựu sắc thần đao đang nhấp nháy biến hóa, trực tiếp bổ mà tới. Cái kia độ kiếp tu sĩ liên tục đang nhấp nháy, chỉ là như cũng không tránh khỏi một đao kia, trực tiếp bị phách sát vì hai khúc, thân thể cũng là vỡ vụn ra. Tại chỗ vẫn lạc. Lục Huyền Cơ lại vừa là thân hình chớp động, bổ hướng một cái khác độ kiếp tu sĩ, lại vừa là một đao thoáng qua, một đao đeo đầu. Lại vừa là một cái độ kiếp tu sĩ, tại chỗ đi về phía mất mạng ở trên bầu trời, Lục Huyền Cơ thân thể đang nhấp nháy đến, dưới chân kim quang đang nhấp nháy, tốc độ rất nhanh, trường đao công kích cực kỳ sắc bén, đến mức tiêu diệt đến hết thảy đến mức, không có người nào có thể ngăn cản một đao kia. Một đao một cái, tuyệt không thi triển đao thứ hai. Cái gọi là độ kiếp tu sĩ, ở Lục Huyền Cơ trong tay thật giống như hài đồng một dạng nhỏ yếu không chịu nổi. Con mắt của Kim Hy ngốc lăng, Linh Tuyết cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Các nàng biết rõ mình nam nhân rất cường đại, rất là vô địch, có thể như vậy cường đại, như vậy vô địch lại là vượt qua các nàng dự liệu. Liên là một vị độ kiếp 8 tầng tu sĩ, thúc dục cấm kỵ bí thuật, phản kích đi, ngọn lửa màu đen ở bay lên, hủy diệt khí kình ở bộc phát, tựa hồ mạnh mẽ đến cực hạn rồi, có thể như cũng không có một chút tác dụng nào. Lục Huyền Cơ chỉ là thi triển ra một đao bên dưới cái gọi là cấm kỵ bí thuật, cái gọi là vô dụng sát chiêu vân vân, đều bị phá vỡ độ kiếp 8 tầng tu sĩ, toàn bộ vẫn lạc. Liều mạng. Ngay một khắc này, một tôn độ kiếp 9 tầng tu sĩ, thúc dục bí thuật, cả người khí huyết đang sôi trào, pháp lực ở bay lên biến hóa, ở trên đỉnh đầu dị tượng ở bay lên biến hóa, khi thì có chân long đang gầm thét, có chu tức ở bay múa, có kỳ lân đang nhảy nhảy, có huyền vũ ở vây bôi. Vị này độ kiếp tu sĩ tu vi ở bộc phát, màu đen ma hỏa quấn quanh ở trên thân hình, vẫy tay đánh ra vô thượng sát sinh bí thuật, công kích về phía Lục Huyền Cơ. Kim Hy nhìn một màn này, thoáng qua một vẻ lo âu. Vị này độ kiếp 9 tầng tu sĩ, là bất tử ma tộc đỉnh cấp đại lão, không chỉ là nội tình thâm hậu, tu vi còn cường đại, sức chiến đấu càng là kinh người, đã từng cùng nàng giao phong chốc lát, cũng chỉ là đánh một cái 55 mở. Huyền Cơ tuy nhiên có thể thủ thắng, cũng có thể sẽ bị trước khi chết phản kích hạ bị thương nặng. Quét quét. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ xuất thủ, đệ nhất đao chém dụng ma hỏa đao thứ hai, chém dụng rồi bá đạo khí máy. Thứ tam đao, phá vỡ nhục thân, phá khai nguyên thần, trực tiếp hóa thành cho tàn, tại chỗ vẫn lạc. Kim Hy kinh hãi nói, hắn bỏ mình. Linh Tuyết cũng kinh ngạc nói, đúng nha, chỉ là tam đao, chính là đánh chết một vị độ kiếp đại năng. Như vậy quá mạnh mẽ. Kim Hy nói, này cũng quá cường đại, thật là vượt qua thế nhân tưởng tượng. Chạy. Nhanh lên một chút chạy. Ngay một khắc này, còn sót lại tu sĩ bắt đầu chạy trốn đến. Những thứ này tu sĩ chính giữa, chủ yếu là luyện hư làm chủ, còn có mấy vị hợp đạo tu sĩ, không có độ kiếp đại năng. Nguyên Châu bên trên độ kiếp tu sĩ đã bị hắn toàn bộ giết sạch. Lục Huyền Cơ nhìn một cái, cũng lười đổi giết. Lão hổ sẽ lùng giết thỏ làm thức ăn vật, lại thì sẽ không lùng giết trên đất con kiến. Còn sót lại tu sĩ quá yếu, không cách nào kích thích hắn lùng giết dục vọng. Thân hình chớp động, Lục Huyền Cơ hạ xuống, cường đại khí tức bắt đầu suy sụp. Linh Tuyết bay ra ngoài, nói: "Kaka, nhưng là bị thương." Lục Huyền Cơ nói: "Không phải, đây chỉ là ta một cụ phân thân, thời gian đến, tự nhiên cũng phải tàn đi." Sau khi nói xong, thân thể này chính giữa chịu tải năng lượng hao hết, sau đó hóa thành hư vô, tiêu tan ở giữa hư không, không còn tồn tại. Giữa hư không, Lục Huyền Cơ thần niệm cảm giác chính giữa, từng cái phân thân năng lượng hao hết, cuối cùng quy về hư vô đương trùng, hoàn toàn biến mất đi, lại cũng không tồn tại. Có thể ở nơi này nhiều chút phân thân năng lượng hao hết trước, nhưng là đánh chết từng cái địch nhân, đa số địch nhân đi về phía vẫn lạc. Không có một địch nhân có thể đánh, đều là bị hắn tùy tiện tiêu diệt. Ta quá cường đại. Lục Huyền Cơ bỗng nhiên thở dài nói, tâm thần đang phập phồng đến, ta ở nhân gian đã vô địch. Hồi tưởng năm xưa, hắn vô địch tựa hồ đang chuyện đương nhiên chính giữa. Mỗi một đại cảnh giới đều là theo đuổi viên mãn, không ngừng tích lũy hạ thâm hậu nội tình, những thứ này nội tình đến độ kiếp cảnh giới sau hoàn toàn bộc phát ra, diễn hóa thành sức chiến đấu kinh khủng. lại vừa là chế tạo tam thập tam thiên trí bảo, bộ này tổ hợp pháp bảo sắc bén vô song, các loại nhân tố thay phiên chung vào một chỗ, ở nhân gian đã vô địch. Thân hình chớp động, Lục Huyền Cơ hạ xuống đến Sở Quốc. Sau một khắc, một tả một hữu hai cái mềm mại thân thể nhào tới trong ngực, thân mật tiếp xúc với nhau. Nhuyễn ngọc ôn hương, nhàn nhạt nhớ nhung, tốt đẹp mùi vị, tựa hồ muốn làm người ta chìm đắm, vui đến quên cả trời đất. Người trở lại. Bên trái Ninh Tuyết nói, chủ nhân, ta rất muốn ngươi nhà. Bên phải Kim Hy cũng nói, Huyền Cơ, ngươi rốt cuộc trở lại, ngươi tại sao biến mất vạn năm dài, này vạn năm năm tháng, ta hết sức nhớ nhung ngươi. Ninh Tuyết nói, ngươi trở lại, hết thảy bình an. Kim Hy nói, ta rất muốn ngươi nha. Hai người dựa vào trong ngực hắn, nói đến đây nhiều chút năm trải qua, vừa nói chủng tộc đại chiến, vừa nói nặng nề nhớ nhung. Nhớ nhung mùi vị, bình thường chung một chỗ thời khắc, không cảm giác được, chỉ có ở phân biệt sau đó, với nhau phân biệt mở, cách xa nhất phương, mới có thể cảm giác nói cái loại này nhớ nhung. Vạn năm phân biệt, đối với Lục Huyền Cơ mà nói, chỉ là ngủ nhìn một cảm giác mà thôi, không có gì cảm thấy thấy. Nhưng đối với Kim Hy cùng Ninh Tuyết mà nói, nhưng là khắc cốt minh tâm trí nhớ, sâu sắc đến khó lấy quên, thời khắc ở nhớ nhung. Bày tỏ sau đó, ba người biến mất đi. Trở lại động phủ chính giữa, cởi áo nuôi dây lưng, hưởng thụ nam nữ chi nhạc. Hưởng thụ sinh hoạt tốt đẹp. Tựa hồ phân biệt thời gian quá dài, tựa hồ không có quá lâu ăn thịt, khung cảnh chiến đấu hết sức kịch liệt. Trong đó phát biểu, không đủ để mảnh nhỏ biểu. Cho đến 3 tháng sau, chiến đấu mới cúp liên lạc. Thế giới sau đó tiến vào hài hòa chính giữa, thế giới lại vừa là trở nên tươi đẹp ở trên giường nhỏ. Kim Hy mở miệng nói, Huyền Cơ, trận chiến này, chúng ta tiêu diệt bất tử ma tộc, còn có 8 đại thánh tộc chủ lực, chỉ muốn tiếp tục tiếp, là có thể nhất thống thế giới tử phủ. Ninh Tuyết nhưng là nói, thống nhất thế giới tử phủ làm gì, chẳng nhẽ xưng vương xưng bá hay sao? Chúng ta đã là độ kiếp đỉnh phong, tiên giới mới là chúng ta sân khấu, mới là chúng ta chinh chiến nơi, về phần phàm trần hết thảy chỉ là ao nước nhỏ mà thôi, lại vừa là có cái gì có thể mê luyến. Lục Huyền Cơ gật đầu nói, đúng nha, tiên giới mới là đại vũ đài. Về phần thế giới tử phủ, chỉ là một tân thủ thôn mà thôi, cuối cùng là quá nhỏ. Chương 737. Tam thập tam thiên chí bảo, thành tựu tiên khí. Chương 737. Tam thập tam thiên chí bảo, thành tựu tiên khí. Thế giới tử phủ rất lớn, so với kiếp trước địa cầu không biết rõ đại rất nhiều rồi, lại có rất nhiều dị không gian, hoặc là thế giới đầu tiên, hoặc là còn lại thế giới ngầm vân vân, xen lẫn đứng lên, rất rất lớn. Nhưng đối với độ kiếp tu sĩ mà nói, thế giới vẫn là quá nhỏ. Chỉ cần mười mấy giây, liền có thể từ thế giới một đầu đến thế giới một đầu khác. Tử phủ thế giới, cuối cùng là quá nhỏ. Tiên giới mới là cự đại vũ đài. Nơi đó mới là cường giả tranh phong địa phương. Ninh Tuyết nghe, nói, "Phu quân, ngươi thật muốn phi thăng sao?" Lục Huyền Cơ nói, "Lại phàm trần sự tình, ta dự định phi thăng tiên giới. Tại phi thăng thời khắc, ta sẽ dẫn đến hai người các ngươi, mang theo một ít thân cận nhân, bay thẳng thăng tiên giới. Ta có một loại cảm giác, tam thập tam thiên chí bảo trở thành tiên khí sau, sẽ phát sinh kịch liệt thuế biến. Đến cái thời khắc kia, mang theo một ít tu sĩ phi thăng, không coi vào đâu buồn ngủ chuyện khó." Kim Hy nghe đến đó, trong lòng vui sướng. Phi thăng có nguy hiểm độ kiếp 9 tầng liền có thể phi thăng, sẽ thành công đến tiên giới, 100 cũng chưa chắc có một cái. Trước khi đến tiên giới phi thăng trên đường, sẽ có rất nhiều nguy hiểm, chết kích trầm xa lại nói khó tránh khỏi. Có thể có rồi phu quân xuất thủ, che chở đến hết thảy các thứ này, nguy hiểm sẽ thấp rất nhiều rất nhiều. Ninh Tuyết nói, ngày xưa thời khắc, ta chỉ là một tiểu luyện khí tu sĩ, trở thành tử phủ tu sĩ liền là mộng tưởng, không nghĩ tới mà nay, lại có thể phi thăng tiên giới. Kim Hy cũng nói, ta sinh ra ở hóa thần thế gia, khởi điểm ngược lại là cao rất nhiều rồi, có thể gia tộc diệt môn sau, cũng chỉ là muốn lại hướng một ngày thành tựu hóa thần tu vi, vì gia tộc báo thù. Ai có thể lại vừa là nghĩ đến, hôm nay sẽ có phi thăng thành tiên cơ hội. Hết thể giống như một cảnh. Lục Huyền Cơ nói, căn cứ một ít tiền bối ghi lại, tiên giới hầu gia cũng không phải là người người thành tiên, tiên giới cũng có rất nhiều phàm nhân số lượng tốt không ít. Chỉ là tiên giới vị diện cấp bậc cao hơn, tài nguyên càng nhiều, đến tiên giới sau phi thăng thành tiên xác suất cao hơn mà thôi. Ninh Tuyết nói, kia cũng không tệ. Lục Huyền Cơ nói, cho dù thành tiên, nhìn như trường sinh bất tử, có vô tận tuổi thọ, thực ra cũng không phải là như thế. Khả năng gặp gỡ một ít kiếp số, sau đó vẫn lạc. Tiên giới cường giả càng nhiều, chém giết kịch liệt hơn. Ở nơi nào vẫn lạc tu sĩ cũng nhiều hơn, ngay cả một ít tiên vương cường giả cũng có thể vẫn lạc biến mất. Ninh Tuyết nói, nhân sinh trung quy yêu cầu dốc sức làm, chỉ không thể vùi ở thế giới không động đậy. Lục Huyền Cơ gật đầu. Sung sướng đang tiếp tục, vui mừng nhạc sau đó, Lục Huyền Cơ cảm ứng tiên giới, bắt đầu rèn luyện tam thập tam thiên chí bảo. Tam thập tam thiên chí bảo hay là ở bán tiên khí cảnh giới, toàn thể bên trên chế tạo đã thành công, đã có tiên khí hình thức ban đầu, chỉ là ở pháp tắc bên trên còn có thiếu sót, vẫn tồn tại rất nhiều chưa đủ. Theo tu vi tăng lên, bước vào độ kiếp đỉnh phong. Lục Huyền Cơ có tầng 7 nắm chặt, đem bộ này pháp bảo rèn luyện vì tiên khí. Tiên giới chi môn mở. Lục Huyền Cơ vẫy tay ở giữa hư không đánh ra, nhất thời hư không đang kịch liệt ra run rẩy, phát ra vang long long ngấm thanh. Thời gian đang vặn mèo, không gian đang vặn mèo, thật lớn lực đạo đang rung động, đang không ngừng xé rách, ngũ hành hỗn loạn lên, âm dương ở điên đảo đến, năng lượng kinh khủng ở trên cao hạ lên xuống, chính ở cách ba độ khúc chiết. Đang vặn vẹo đến cực hạn rồi thời khắc, giữa hư không xuất hiện một cái hạo đại môn hộ. Môn hộ xuất hiện ở giữa hư không, tựa hồ gần ngay trước mắt, lại vừa là tại phía xa thiên ngai. Trên cánh cửa, khắc họa đến rất nhiều thánh thú đồ án, chân long, phượng hoàng, kỳ lân, thao thiết, chu tước, huyền vũ vân vân. Xuyên thấu qua cái này môn hộ, tựa hồ có một cái toàn bộ tân thế giới, một cái trí cao vị diện, tựa hồ bên trong hàm chứa vô thượng pháp tắc, vô tận bí ẩn. Chỉ là nhìn một cái, Lục Huyền Cơ thì có hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, tựa hồ thấy quá nhiều, nguyên thần khó có thể chịu đựng. Tiêu thật giống hắn tìm hiểu tạo hóa áo nghĩa, trực tiếp đem tố ngộ được viên mãn, thật chẳng lẽ viên mãn, thật vào không thể vào chưa? Căn bản không phải. tìm hiểu chỉ là thế giới tử phủ tạo hóa pháp tắc, chỉ là so với thế giới tử phủ mà nói, đoán là viên mãn rồi. Nhưng đối với toàn bộ vũ trụ, còn có tiên giới mà nói, chỉ là tìm hiểu hạt thóc trong biển mà thôi. Giờ phút này, nhìn tiên giới chi môn, chỉ là vụ lý khán hoa một dạng nhưng là nguyên thần ở xúc động, pháp tắc cảm ngộ đang tăng lên thủy biến, tựa hồ muốn đi vào toàn bộ tân thế giới. Tiên giới chi môn, mở. Lục Huyền Cơ lại vừa là thúc dục pháp lực, hạo đại pháp lực của tới, vốn là chỉ là mở ra một góc tiên giới chi môn, đang không ngừng mở rộng, bên trong mênh mông nguyên khí đang nhấp nháy biến hóa, trực tiếp hóa thành mênh mông dòng lũ, hướng phía dưới nghiêng về mà xuống, thật giống như vỡ đê hồng thủy ở nơi này, nhiều chút tiên giới nguyên khí dựa theo, hàm chứa cựu dương khí, cựu âm chi khí, tạo hóa chi khí, nguyên thủy chi khí, khinh linh chi khí, nguyên ma khí vân vân, mấy trăm chủng loại. Linh khí, thích hợp bất đồng tầng thứ tu sĩ ở những thứ này nguyên khí chính giữa, càng là có tiên giới pháp tắc mạnh vụn, có tiên giới pháp tắc áo nghĩa, có tiên giới sinh diệt biến hóa. Toàn bộ phun trào mà ra, thao thao bất tuyệt, liên miên không dứt. Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật, trên bàn tay ấn quyết đang biến hóa, diễn hóa ra từng cái phù văn hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái lưới lớn, ở giữa hư không lên xuống biến hóa. Trực tiếp lọc đến nghiêng về xuống tiên giới nguyên khí, cùng đối với mấy cái này tiên giới nguyên khí tiến hành tinh luyện, lọc. Nguyên khí chính giữa tạp chất, có hại chất khí, vô dụng chất khí các loại, toàn bộ lọc đi nha. Chỉ còn lại một ít thuần khiết, dương cương, hữu dụng chất khí, đi xuống, bắt đầu rèn luyện tam thập tam tiên chí bảo đầu tiên, trực tiếp tinh luyện ra tạo hóa chi khí, trực tiếp tiến vào bộ này pháp bảo chính giữa, pháp bảo hấp thu chất khí, đang kịch liệt bành trướng đến, không ngừng biến hóa sinh diệt đến, thật giống như tinh cầu khổng lồ một dạng chớp động sáng chói mà hạo đại lực lượng, chớp động vĩ đại mà bá đạo khí tức. Pháp bảo ở thuế biến đến, phát ra vang long long lầm thanh, pháp bảo kết cấu bên trong đang biến hóa. Phù văn tại biến hóa, ở lần nữa diễn hóa đến. Trận văn đang biến hóa, ở lần nữa tổ hợp. Vận chuyển sinh diệt chính giữa, trở nên càng phát ra hợp lý, càng phát ra vận chuyển tự nhiên, sinh diệt tạo hóa. Tiếp đó, lại vừa là đem cựu dương khí đánh vào pháp bảo chính giữa, pháp bảo nhất thời tiến vào cuồng bạo chính giữa, rất nhiều bộ phận ở hòa tan vào, bên trong trận pháp cùng tài liệu ở hoàn mỹ dung hợp đến cuối cùng, càng là đem từng đạo khinh linh chi khí đánh vào pháp bảo chính giữa. Pháp bảo đang biến hóa, khí tức ở thủy biến. Sáng chói quang mang, bắt đầu một chút xíu thu liễm, cường đại khí tức không hề, dần dần hướng phản pháp quy chân đang biến hóa. Lục Huyền Cơ nguyên thần đang nhấp nhảy đến, thật giống như sinh vật máy tính một dạng âm dương nhị khí đang sinh diệt, hai màu trắng đen phủ văn tại biến hóa chôn, ở thời khắc tính toán tiên giới pháp tắc mạnh vụn. Những thứ này pháp tắc mạnh vụn, chỉ là tiên giới vỡ vụn. Tiêu thật giống đầu tóc bốc đồng ra tiết một dạng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một bộ phận. Có thể theo nguyên thần vận chuyển, nhưng là ở miêu tả phân tích tiên giới pháp tắc, phân tích kỳ biến hóa, phân tích đem kết cấu, phân tích đem tổ hợp, sau đó sắp hiện ra tìm hiểu đạo lý, khắc họa ở pháp bảo trên, sau đó pháp bảo ở từng bước thuế biến đến, hướng tiên khí ở thuế biến. Tiên khí, chỉ có tiên nhân có thể luyện chế. Cũng là bởi vì tiên nhân biết một tia tiên giới pháp tắc gia lông. Những thứ kia phi thăng tu sĩ có tư cách tiếp xúc tiên giới pháp tắc gia lông, có thể mượn những thứ này pháp tắc gia lông, không ngừng tìm hiểu biến hóa, để cho trong tay binh khí thuế biến đến, trực tiếp hóa thành tiên khí. Thế giới tử phụ tiên khí chính là dùng phương thức như vậy, trực tiếp luyện chế được, đương nhiên, cũng không phải nói mỗi một phi thăng người, tất cả là có thể luyện chế tiên khí. Chỉ có tu sĩ chính giữa, số rất ít tồn tại mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trực tiếp luyện chế ra tiên khí. Ong ong ong. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt 1000 năm trôi qua rồi. Ngay một khắc này, kèm theo kịch liệt tiếng vang, hư không đang biến hóa, một cái đại đỉnh xuất hiện, phía trên dòng khí màu xám đang nhấp nháy, ám kim sắc phủ văn tại chớp động biến hóa, ở đại đỉnh ngoài mặt càng là có một tôn thần nhân pho tượng, chính là Bổ Thiên Đỉnh. Trải qua hai thiên niên tuế nguyệt, Lục Huyền Cơ rốt cuộc trực tiếp đem Bổ Thiên Đỉnh rèn luyện vì tiên khí. Tiếp đó, lại vừa là bắt đầu luyện chế, lần lượt từng món tiên khí, lần lượt chế tạo thành công ở 50000 năm sau, tam thập tam thiên chí bảo đang nhấp nháy biến hóa, cường đại khí tức phóng lên cao, tựa hồ phải hóa thành diệt thế kiếp số. Lục Huyền Cơ vung dưới tay, pháp bảo quang mang thu liễm mà không thú vị. Rốt cuộc, thành công. Lục Huyền Cơ khạc trọc khí, cảm giác thần hồn ở mệt nhọc, tâm linh ở mệt nhọc, cảm giác rất mệt mỏi. Vì luyện chế bộ này tiên khí, hắn ước chừng hao tốn 50000 năm, như vậy tràn đầy thời gian dài, đối vu tu sĩ pháp lực cùng nguyên thần hao tổn, cũng là cực kỳ to lớn, rất là cảm giác đau khổ ở 5 tháng rất dài chính giữa, từ bắt đầu tu luyện tới trở thành độ kiếp tầng 7, cũng chỉ là tiêu phí 7000 năm mà thôi. Nhưng bây giờ, vì thành tựu luyện chế bộ này tiên khí, nhưng là ước chừng tiêu phí 50000 năm 5 tháng, có thể thấy đem cảm giác đau khổ to lớn. Cho tới bây giờ, ta có 300,000 năm tuổi thọ, điểm này tuổi thọ tổn thất không coi vào đâu. Lục Huyền Cơ vẫy tay rất bên dưới, pháp bảo tiến vào đan điền chính giữa, thật giống như 33 luân thái dương, chiếu sáng đan điền, đồng thời cùng tự thân khí cơ dung hợp vào một chỗ, tựa hồ tùy thời có thể bộc phát ra mạnh mẽ lực đạo, tùy thời có thể xé rách hết thảy. Giờ phút này, khí linh hồng thiên thân thể đang biến hóa, từ ngày xưa non nớt thiếu nữ, từng bước lớn lên đến, trưởng thành lên thành một cái mỹ phụ nhân. Trên đầu mang theo phượng hoàng tấn, mặc màu đen quần áo, thân thể dịu dàng động lòng người, ở mê khí tức người chính giữa tản ra từng tia ngang ngược, giờ phút này xích quả đến hai chân, trong suốt như ngọc. Theo pháp bảo tiến giai thành tiên khí, hồng thiên tu vi cũng tăng lên, bước vào độ kiếp cảnh giới đỉnh cao. Chỉ dựa vào đến khí linh bản thân, đó là có thể bộc phát ra mạnh mẽ mà vô địch lực lượng. "Chủ nhân, ta trở nên cường đại." Hồng Thiên ngạo kiều nói. Lục Huyền Cơ nói, "Không tệ, không tệ, đến lúc tiên giới, chúng ta đồng thời chinh chiến, sát phạt thiên hạ, bắt đầu tân truyền kỳ." Hồng Thiên nói, "Ta sẽ cố gắng." Lục Huyền Cơ nhìn khí linh, nói, "Hồng Thiên nha, bây giờ ngươi tuy nhiên có độ kiếp đỉnh phong tu vi, có thể sức chiến đấu cũng không vững chắc. Tu sĩ tu vi là dựa vào đến khổ tu từng bước một lớn lên, có thể hoàn mỹ khống chế tự thân lực lượng. Có thể khí linh lại bất động, dựa vào pháp bảo tăng lên, khí linh tu vi cũng là tăng lên. Ngươi cần phải không ngừng mài thần thông, tìm hiểu áo nghĩa, mới có thể đem tự thân tu vi phát huy đến cực hạn rồi. Hồng Thiên gật đầu nói, chủ nhân, ta biết rõ. Vừa nói, thân thể chớp động biến mất, tiến vào trong trận pháp, trực tiếp tìm hiểu đi. Vo ve, Lục Huyền Cơ vận chuyển tiên khí, lập tức cảm giác pháp bảo khí tức đang rung động, phong ấn tự thân khí cơ, trở nên bình thường không có gì lạ. Lại vừa là thúc dục pháp bảo, thí nghiệm đến những chức năng khác, kết quả là uy lực quá khổng lồ rồi, uy lực có chút kinh người ở cảm giác chính giữa, một khi thúc dục tiên khí cấp bậc tam thập tam thiên chí bảo, tự thân sức chiến đấu lập tức ở vốn có trên căn bản, gắng gượng tăng lên tăng phúc 5 tầng nhiều. Như vậy tăng phúc có chút kinh khủng. Phổ thông tiên khí đối với tự thân tăng phúc chỉ có 1 tầng, nhiều nhất 2 tầng nhiều. Như tam thập tam thiên chí bảo như vậy, trực tiếp tăng phúc 5 tầng nhiều, cơ hội là chưa bao giờ nghe. Lần nữa gặp phải bất tử ma quân, sẽ tùy tiện đánh chết, cái gọi là khổ chiến lại cũng không còn tồn tại. Cường đại pháp bảo đối với tự thân tăng phúc quá lớn. Lục Huyền Cơ thở dài nói, nói cái gì pháp bảo không trọng yếu, ngoại vật không trọng yếu, tu sĩ làm không giả ngoại vật, cầu ở thân mình, đây là cực đoan sai lầm. Kiếp trước, địa cầu thượng nhân loại tại sao có thể chiến thắng dã thú, cũng là bởi vì biết sử dụng công cụ. Dựa vào gậy gỗ, nhân loại khả kích bại một đầu dã lang, nhưng nếu là nắm một cái SMG, nhân loại đủ để đánh chết mãnh hổ, nếu là nắm hoạch nút ấn, thúc dục đầu đạn hạt nhân, càng là uy lực kinh người. Giống vậy tu sĩ luyện chế đủ loại pháp bảo, bản mệnh pháp bảo đang chiến đấu thời khắc nổi lên tính quyết định thắng bại, thậm chí còn là sinh tử. Tam thập tam thiên chí bảo, không chỉ có thể tăng lên tăng phúc tự thân sức chiến đấu, càng là có rất nhiều phụ trợ hiệu quả, có thể trợ giúp tu sĩ ngộ đạo, có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên tư chất, có thể trợ giúp tu sĩ thôi toán thiên cơ, có thể trợ giúp tu sĩ chấn áp ngăn được khí vận. Trọng yếu nhất là có thể mượn tam thập tam thiên chí bảo trực tiếp che đậy thiên cơ, hỗn loạn thiên cơ. Phi thăng tiên giới thời khắc chỉ có thể là trần trụi phi thăng, không cách nào mang theo một ít tu sĩ, cũng không cách nào mang theo những vật phẩm khác. Có thể mượn tam thập tam thiên chí bảo, có thể hoàn mỹ che giấu khí tức, có thể thực hiện lén qua tiên giới, có thể mang theo Kim Hy, Ninh Tuyết, hai tên học trò, Lục Gia mọi người vân vân, đều là phi thăng tiên giới. Phi thăng không hề bị cá nhân phi thăng, mà là gia tộc đồng thời phi tiên. Có gia tộc tu sĩ đi cùng, phi thăng tiên giới không bao giờ nữa tịch mịch. Lục Huyền Cơ bỗng nhiên nở nụ cười, tu tiên đến cuối cùng, sợ nhất là tịch mịch. Mịt mờ thế gian, không tìm được một tên địch, cũng không tìm được một người bạn, này là bực nào tịch mịch, bực nào buồn chán. Có thể mang theo Lục Gia mọi người hết thảy phi thăng, hết thảy giải quyết tốt đẹp vấn đề. Thân thể đang biến hóa, Lục Huyền Cơ vô thanh vô tức trở lại hạ xuống ở Sở Quốc, trở lại Lục Gia. Giờ phút này, Lục Gia tiến vào đỉnh thịnh thời đại, trở thành thế giới tử phủ đệ nhất đại tộc. Cứ việc cho tới bây giờ, Lục Gia vẫn là nội tình nông cạn, trung cao tầng tu sĩ thiếu thốn, thiên tài số lượng tương đối thưa thớt, có thể bởi vì có tạo hóa đạo nhân vị này vô thượng cường giả tồn tại, hết thảy vấn đề không còn là vấn đề. Chỉ vì tạo hóa đạo nhân đạo tồn ở, vốn là nhỏ nhặt không đáng kể Lục Gia, thành vị đệ nhất thế gia. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, chính là cái đạo lý này. Về phần ngày xưa thập đại thánh địa, ngược lại dần dần xa xôi đến, đi về phía suy vi. Chương 738, Thần thoại đại la. Chương 738, Thần thoại đại la. Nhìn Lục Gia hiện trạng, Lục Huyền Cơ tâm thần đang phập phồng đến, lẩm bẩm, gia tộc tu tiên, gia tộc tu tiên, gia tộc cái khái niệm này cuối cùng là khoảng cách ta càng ngày càng xa. Tích nhật ký ức càng phát ra mơ hồ, cần phải không ngừng nhớ lại mới có thể từng bước nhớ lại. Này là bực nào bi ai sự tình. Đã từng thời khắc, hắn sinh ra ở Lục Gia, khi đó Lục Gia chỉ là một nhỏ xíu tu tiên thế gia, mạnh nhất chỉ là một tử phủ tu sĩ ở thế giới tử phủ chính giữa, Lục Gia chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại, có thể khi đó Lục Gia nhưng là vì hắn che gió che mưa, ngăn cản ngoại giới tổn thương, cho hắn quật khởi cơ hội ở Lục Gia dưới sự che chở, hắn từng bước một lớn lên, trở thành trúc cơ, trở thành tử phủ, cũng bắt đầu đến gia tộc. Lục Gia cũng ở không ngừng trưởng thành đến, trở thành Sở Quốc đại gia tộc, đang bay nhanh lớn lên đến phát triển đến, thật giống như thổi khí cầu, bành trướng tốc độ rất nhanh, nhanh kinh người cực kỳ. Lục Gia đang lớn lên đến, Lục Gia ở bành trướng đến. Giống vậy, tại hắn dính lưu hạ, Lục Gia cũng mấy lần gặp gỡ nguy cơ, mấy lần gặp gỡ diệt tộc. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Lục Gia đối với hắn trợ giúp càng ngày càng nhỏ, gia tộc tu sĩ tốc độ phát triển cuối cùng kém hơn hắn tốc độ phát triển, lúc bắt đầu khắc còn có thể đánh phụ trợ, còn có thể cấp cho một chút trợ giúp, có thể đến cuối cùng thời khắc, chỉ là phân diễn la to lục giác sắc đối vu gia tộc, bắt đầu một phương diện cấp cho ở nơi này loại một phương diện cấp cho dưới tình huống, quan hệ lẫn nhau bắt đầu đạm bạc đến. Không chỉ là như thế, theo thời gian trôi qua, Lục Gia những thứ kia tiền bối, những người cùng thế hệ kia lần lượt tọa hóa đi, người quen biết ở từng bước giảm bớt, đối với Lục Gia tình cảm ràng buộc cũng đang không ngừng yếu bớt đến. Lục Gia cách hắn càng ngày càng xa. Gia tộc tu tiên nha. Trong lòng Lục Huyền Cơ thở dài. Cho tới bây giờ, Lục Gia trở nên càng ngày càng cường đại, có thể quan hệ cũng biến thành càng ngày càng là đạm bạc đường tam, trực tiếp đem Đấu La đại lục biến thành Đường Gia đại lục. Nhưng hắn cuối cùng không phải một vị thần vương, huống chi thế giới tử phủ cuối cùng là quá nhỏ. Thân hình chớp động, Lục Huyền Cơ trở lại Lục Gia, cảm giác hư không chắc chắn đến người nào đó phương vị. Hư không đang biến hóa, hạ xuống đến một cái động phủ chính giữa. Khu. Ở trong động phủ, Lục Phàm ở ho khan ở trước đây không lâu, hắn đánh vào hợp đạo cảnh giới thời khắc, nhưng là thất bại, cường đại khí cơ cắn trả hạ, kém nhiều chút mất mạng. Uống cửu phẩm niết bàn đan, cuối cùng là bảo vệ tính mạng. Có thể cuối cùng là suy giảm tới nguyên khí, chỉ có thể là bế quan chữa thương, tu dưỡng đến thương thế. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Lục Phàm liền muốn chuyển thân đứng lên, nhưng là bị Lục Huyền Cơ đè lại, nói: "Phàm nhi, ngươi có thương tích thế, hay lại là dưỡng thương làm chủ? Những chuyện khác, có thể tạm thời buông xuống." Lục Phàm nói: "Chúc mừng cha, chúc mừng cha." Nghĩ đến cổ kim tu vi ở tăng lên trên diện rộng, có đại thu hoạch, thành tiên trong tầm mắt. Lục Huyền Cơ nói: "Ha ha, cha ngươi ta nhưng là tuyệt thế yêu nghiệt, vạn cổ kỳ tài, cho tới bây giờ đã chạm được rồi thành tiên cực trí, tùy thời có thể phi thăng tiên giới. Không chỉ là như thế, ta bản mệnh pháp bảo tam thập tam tiên chí bảo càng là lộ sắc thành tiên khí. Mượn tiên khí, có thể mang theo từ trên xuống dưới nhà họ Lục, bay thẳng thăng tiên giới. Lục Phàm kinh ngạc nói, cử tộc phi thăng, cha cực kỳ lợi hại. Lục Huyền Cơ nói, khi đó tự nhiên. Lục Phàm hỏi, cha bây giờ nội tình, có thể mang theo mang bao nhiêu nhân phi thăng? Lục Huyền Cơ nói, tam thập tam tiên chí bảo, nội tình cực kỳ thâm hậu, ta tính toán một chút, có thể mang theo ước chừng là 10 vạn người phi thăng. Tới lúc đó, Phàm Nhi cũng có thể phi thăng tiên giới. Đến tiên giới, nắm giữ tài nguyên càng nhiều, có càng thêm chủ mật pháp tắc. Tới lúc đó, hợp đạo không còn là ngưỡng cửa, thành tiên lại cũng không có chút nào độ khó. Cố gắng có trọng yếu không? Rất là trọng yếu. Có thể so với cố gắng, trọng yếu hơn là hoàn cảnh. Ở hoàn cảnh tốt chính giữa, càng sắc mặt dịch thành công ở phạm trần thế giới, tài nguyên thiếu thốn, pháp tắc không lưu loát, ở dạng này trong hoàn cảnh, muốn phi thăng thành tiên độ khó rất cao. Thế giới tử phủ cơ hồ là trung bình 10 vạn năm mới có thể sinh ra một vị tiên nhân, có thể đến tiên giới thời khắc, chỉ cần là trẻ sơ sinh ra đời, chính là hóa thần tu vi. Tiên giới tu sĩ cũng không khả năng người người thành tiên. Sẽ thành tiên độ khó, không thể nghi ngờ so với phàm trần tu sĩ thấp rất nhiều rồi, rất nhiều ở phàm trần thành tiên độ khó, thuộc về 10.000, kia ở tiên giới thành tiên, độ khó chỉ là 100. Khu. Lục Phàm cụ một cái nói, "Cha, Hải Nhi không tính phi thăng tiên giới." Lục Huyền Cơ nói, "Không phi thăng tiên giới ngươi làm gì, chẳng nhẽ còn phải tiếp tục ở lại phàm trần? Trực tiếp đem thế giới tử phủ biến thành lục gia đại lục." Đừng làm rộn, có chút cách cục cũng biến thành lớn một chút. Thế giới tử phụ này chút tài nguyên, điểm này quyền thế, ở tiên giới mà nói, không đáng kể chút nào. Lục Phàm nói, hài nhi tư chất không được, thuộc về bình thường thôi, còn ngộ tính bên trên, cũng là bình thường thôi, tại khí vận, mệnh số vân vân, cũng là bình thường thôi. Cho dù may mắn phi thăng tiên giới, may mắn thành tiên, ở tiên nhân chính giữa cũng thuộc về bình thường thôi, chỉ là cho cha cản trở, ném người bộ dáng. Ta cái bộ dáng này, phi thăng tiên giới cũng là vô dụng, còn không bằng ở lại phàm trần giới. Ở phàm trần thời khắc, có một đám người tên là Gặm lão tộc. Con trai vô năng, không có bản lĩnh, không cách nào tiệm cha mẹ nuôi, ngược lại là hút cha mẹ huyết, tiêu cha mẹ tiền tài. Loại người này ở phàm trần cực độ bị khinh bỉ. Ngày xưa thời khắc, hắn cũng khinh bỉ nhóm người này. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn lại vừa là cùng những thứ kia gặm lao tộc khác nhau ở chỗ nào? Hắn lúc sinh ra đời khác chỉ là ngũ linh căn, chỉ là nhất giác rưỡi tư chất, như vậy tư chất không nói kim đan rồi, chính là trúc cơ cũng là vấn đề lớn. Nhưng hắn ngược lại là được, không chỉ là trúc cơ thành công, còn không ngừng tăng lên tu vi, trở thành luyện hư đỉnh phong. Hắn tại sao có thể đi đến một bước này? Là dựa vào đến cố gắng sao? Đừng làm rộn. Chính là dựa vào một cái tốt cha, có cường đại bối cảnh, lão cha vì hắn cung cấp rất nhiều tài nguyên. Vì vậy, hắn gắng gượng nát bỏ đi tư chất, lại là trở thành luyện hư đại năng. Ngay cả trước đây không lâu, đánh vào hợp đạo cảnh giới, nếu là đổi thành còn lại tu sĩ sớm liền trọng thương bỏ mình, nhưng hắn ngược lại là tốt chỉ là trọng thương mà thôi. Hơi chút tu dưỡng một chút, còn có thể tiếp tục đánh vào hợp đạo cảnh giới, hơn nữa thất bại một lần không sao, thất bại hai lần cũng không cần gấp, sớm muộn sẽ thành công. Chỉ cần đem số lần thất bại đều là đi khắp, còn lại tất nhiên là thành công. Cuộc đời hắn trải qua nói rõ, tư chất không trọng yếu, nội tính không trọng yếu, tài tình không trọng yếu, có một cái tốt lao cha trọng yếu nhất. Chỉ là ở phàm trần gặm lão vậy thì thôi, hắn cũng không muốn đến tiên giới, tiếp tục gặm lão. Cha, không cần. Ta không muốn phiền toái ngươi, không muốn tiếp tục gặm lão. Lục Phàm hít sâu một hơi, nói, cha, ta biết rõ mình sâu cạn, ta tư chất không được, đánh vào kim đan là thời khắc thất bại 3 lần, đánh vào nguyên anh thất bại 2 lần, đánh vào hóa thần thất bại 4 lần, đánh vào luyện hư thất bại 8 lần. Ta đi đến bây giờ, tiêu phí cha quá nhiều tài nguyên. Cho dù cha mang theo ta, đến cuối cùng thành công phi thăng tiên giới, nhưng cũng muốn hao tổn quá nhiều tài nguyên, cũng chỉ là tương đối yếu hơn cảnh giới. Ta cái bộ dáng này, phi thăng tiên giới sau, đối cha trợ giúp rất nhỏ. Ta còn là không cần phi thăng, miễn được đến cuối cùng liên lụy cha. Nói tới chỗ này, Lục Phàm chuyển thân đứng lên, trực tiếp quỳ dưới đất, đông đông đông dập đầu đến. Lục Huyền Cơ nhìn một màn này, trong lòng chua xót đến, trực tiếp tiến lên đỡ dậy Lục Phàm, nói: "Phàm nhi, đều là phụ không được, vì phụ thân những năm gần đây, vì tu luyện rồi không ngừng ở bên ngoài dốc sức làm đến, vì cướp đoạt một ít cơ duyên, thời khắc đang chiến đấu. Đối với ngươi thiếu quan tâm, đối với gia tộc cũng thiếu chú ý. Ở chỗ này, ta rất là không làm tròn bổn phận. Ta biết rõ ngươi tâm tư, biết rõ ngươi ý tưởng. Có thể ngươi càng như vậy nói, lòng ta trung việt là ấy nấy. Năm đó thời khắc, cha mẹ tọa hóa thời khắc, ta còn ở bế quan khổ tu. Ở mẹ của ngươi mất mạng thời khắc, ta còn ở bên ngoài sông sáo. Ở Long Huyên, Hồng Phất đợi mất mạng thời khắc, ta còn là ở bên ngoài sông sáo. Ở Lục gia một ít thân cận nhân mất mạng, biến mất thời khắc, ta còn là ở bên ngoài. Đến bây giờ thân nhân càng ngày càng ít, nhất là ngươi ca ca Lục Tiên, ta cho là hắn tư chất xuất sắc, nội tính kinh người, tài tình xuất chúng, tương lai khả năng thành tiên. Có ai nghĩ được đến, nhưng là bỏ mạng ở một trận kiếp số chính giữa. Ruột già bao ruột non, nhân sinh tốt vô thường. Lục Huyền Cơ thở dài, nhớ lại năm xưa sự tình, vẻ mặt đang phập phồng đến, trong mắt tràn đầy khổ sở, có không nói ra chua cay. Những năm gần đây, ta không ngừng tìm kiếm, muốn phải tìm mẹ của ngươi chuyển thế chi thân, hướng phải tìm ngươi ca ca chuyển thế chi thân, muốn phải tìm những người đó chuyển thế chi thân, nhưng là không có một tí tung tích, tựa hồ hoàn toàn biến mất đi, không tìm được một tia tung tích. Vũ trụ quá lớn, phàm trần tinh cầu không chỉ có bao nhiêu, về phần cao cao tại thượng tiên giới càng là mênh mông mà to lớn, khả năng bọn họ chuyển thế ở một cái không biết tên xó xỉnh, muốn phải tìm được rồi bọn họ, rất là khó khăn, thậm chí là không có khả năng. Nếu là chuyển thế sau, gặp ngoại ý muốn mất mạng đi, khả năng biến thành vĩnh biệt, không bao giờ tìm được nữa rồi. Luân hồi như xa lạ, đại khái chính là cái đạo lý này đi. Suy nghĩ những chuyện kia, Lục Huyền Cơ tâm tình càng phát ra khổ sở. Tu vi cường đại sau đó, gặp gỡ kiếp số cũng sẽ không hoàn toàn mất mạng, có một tí chuyển thế khả năng, có một tí làm lại từ đầu cơ hội, đây là đại vũ trụ ý chí cấp cho tu sĩ một tia cơ hội. chỉ là chuyển thế vẫn tồn tại như cũ quá nhiều không xác định chỗ. Chuyển thế sau đó, khả năng ở mô cái tinh cầu bên trên có thể cùng kiếp trước chỗ tinh cầu cách nhau tràn đầy khoảng cách dài, ít đòi khả năng chạm mặt. Chuyển thế sau đó, nếu là tu vi yếu giờ khác, khả năng gặp gỡ một ít cường địch ám sát cuối cùng chết oan uổng, hoàn toàn hóa thành hư vô. Cũng có thể ở chuyển thế sau, không thể giác tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng vĩnh cửu biến thành kiếp trước. Nếu là gặp phải một ít người kiên định tin tưởng kiếp này, vứt bỏ đi qua một đời kia, khả năng một ít người lại cũng không về được. Lục Huyền Cơ nói, Phàm Nhi, ta thân cận nhân cũng chỉ còn lại mấy người các ngươi nếu là thật rời đi ta, ta lại cũng không có thân cận người, khả năng thật thái thượng vong tình, trở thành cao cao tại thượng thiên đạo, thay đổi xem một cái dạng khác. Lục Phàm nói, cha, ta chỉ là không muốn trở thành người gánh nặng. Lục Huyền Cơ nói, Phàm Nhi, ngươi không hiểu, ta đang nghĩ, cái thế giới này có phải hay không là rất nhiều chuyện hết thảy đều là an bài xong, ngươi vận mệnh, ta vận mệnh, chúng sinh mệnh vận, cũng có một đôi bàn tay vô hình trong bóng tối thúc đẩy, nắm trong tay hết thảy các thứ này. Còn nữa, chúng ta thật sống có ở đây không? Nói không chừng chúng ta chỉ là sống trong quá khứ, chỉ là sống ở một đoạn lịch sử mà thôi, chỉ là có một vị vô thượng tồn tại, có thể xuyên qua thời không, vặn vẹo thời không, thay đổi hết thảy nhân, mọi chuyện, đối thời không tiến hành một lần nữa thiết lập hết thảy, để cho chúng ta cảm thấy còn sống mà thôi. Nghe cha nói những lời này nói không đầu không đuôi, Lục Phàm nói, cha, chẳng lẽ còn có người có thể khống chế một vị gần tiên tu sĩ vận mệnh? Thay đổi quá khứ khó khăn sao? Lục Huyền Cơ nói, khó khăn, chỉ là bởi vì tu vi yếu mà thôi. Lục Phàm nói, qua lại thời không, thay đổi quá khứ hiện tại tương lai. Nếu như thật có thể thay đổi quá khứ, thật là tốt biết bao, đi qua có quá nhiều tiếc nuối, thật muốn trở lại quá khứ, đền bù những thứ kia tiếc nuối. Chỉ tiếc, không thể nào. Nếu như cõi đời này thật tu sĩ, khả năng điều khiển cổ kim tương lai người sở hữu vận mệnh, chúng sinh chẳng qua chỉ là hắn đồ chơi mà thôi, muốn có thì có, muốn vô liền vô, như thế tồn tại ý nghĩa vậy là cái gì? Như mộng viễn phao ảnh nhất như vậy, căn bản không có tồn tại ý nghĩa. Cõi đời này người sở hữu tất cả mọi chuyện hết thảy, đều đưa thay đổi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục Huyền Cơ nói, có lẽ, chúng ta đối một ít tồn tại mà nói, vốn là không có gì ý nghĩa. Chúng ta chỉ là thời gian trường hà chính giữa phụ du, không đáng nhắc tới. Siêu thoát thời không, mắt nhìn xuống cổ kim tương lai, đưa tay liền có thể can thiệp lịch sử trường hà diễn biến, hết thảy đối với bọn hắn mà nói, vốn là liền không có ý nghĩa gì. Nói tới chỗ này, nghĩ tới kiếp trước chính giữa miêu tả một loại cảnh giới, thần thoại đại la. Thần thoại đại la, mắt nhìn xuống cổ kim tương lai, thay đổi quá khứ, thay đổi bây giờ, thay đổi tương lai, cũng bất quá là tiện tay trở nên sự tình, như thế như vậy. Cái thế giới này, đối với bọn họ mà nói lại còn có ý nghĩa gì đây? Không có ý nghĩa, bọn họ cao cao tại thượng, trăm triệu năm sau này, sẽ hay không đối loại này không có chút ý nghĩa nào sinh hoạt cảm thấy chán nản, từ đó theo đuổi điểm khác cái gì chứ? Cô độc lại siêu nhiên làm hết thảy các thứ này, ngày lại một ngày, năm lại một năm, cuộc sống như vậy người khác thoạt nhìn là như vậy siêu thoát ra khỏi trần thế, nhưng đối với hắn mà nói, đó chính là không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, ta thường xuyên suy nghĩ, trở nên cường đại không phải mục đích. Như là trở thành thần thoại đại la, lại độc cô một người quá thời gian, có thể tùy ý vặn vẹo thời gian, có thể thay đổi quá khứ, thay đổi bây giờ, thay đổi tương lai. Lại duy trì có không thể thay đổi chính mình, ngạch ngang chính mình trải qua vui vẻ một chút, như vậy tiêu dao, như vậy vô địch, lại vừa là có ý nghĩa gì? Lục Huyền Cơ nói, Phàm Nhi, đi với ta tiên giới đi. Ta không muốn đến cuối cùng thời khắc, chỉ còn lại ta độc cô một người. Lục Phàm nghe, chỉ có thể là gật đầu. Lục Huyền Cơ cười, xoay người rời đi. Hắn còn phải đi tìm một số người, hướng bọn họ chia sẻ đến một ít tin tức tốt. Hư không đang biến hóa, ở một cái giữa sân cốc, gặp đại đồ đệ, nói với hắn đến những thứ này đồ đệ lại nói, sư phó không cần, dựa vào chính ta cố gắng, ta cũng có thể phi thăng tiên giới. Chương 739. Trước khi phi thăng tịch. Chương 739. Trước khi phi thăng tịch đại đồ đệ Triệu Khải Văn chính là trường sinh thể, trường sinh thể không có chỗ đặc thù gì, duy nhất ưu điểm chính là tuổi thọ là bình thường tu sĩ tuổi thọ gấp 10 lần chi phí dài, rất dài tuổi thọ có thể không ngừng mài căn cơ, không ngừng tăng lên tự thân nội tình. Còn lại tu sĩ, ở tu luyện đạo trên đường, muốn theo đuổi tốc độ tiến tới nhanh, căn cơ vững vàng, có thể trường sinh thể nhưng là muốn theo đuổi chậm chạp, tốc độ tu luyện đặc biệt chậm, đang thong thả chính giữa tu hành mỗi một đại cảnh giới đều là không ngừng mài, không ngừng tăng lên đến mức tận cùng. Lục Huyền Cơ nói, Mợ Văn, ngươi nếu thật như vậy sao? Ở rất dài trong lịch sử chính giữa, cũng chỉ có trường sinh đại đế dựa vào tự thân đặc biệt thể chất, cuối cùng phi thăng tiên giới. Về phần còn lại trường sinh thể, đa số không có tiếng tăm gì. Cái gọi là thể chất có trọng yếu không, rất là trọng yếu. Nhưng đối với thành tiên mà nói, thể chất nhưng là không có chút nào trọng yếu. Ở rất dài trong lịch sử, ra đời bao nhiêu thể chất đặc thù, sẽ thành tiên lại vừa là có mấy cái. Triệu Khải Văn gật đầu nói, Đồ Nhi biết rõ, có thể Đồ Nhi hay là muốn dựa vào chính mình. Lục Huyền Cơ thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Mọi người đều có chí khác nhau. Hai từ lớn, có ý nghĩ của mình, hắn cũng không cách nào khuyên nói quá nhiều. Chỉ là ở trước khi chia tay, lưu hạ một cái túi trữ vật. Rời đi nơi này, Lục Huyền Cơ lại vừa là thấy Kim Hy, thấy Ninh Tuyết, nói với bọn họ đến phi thăng sự tình, vừa nói phi thăng vị trí. Kim Hy nói, có thể mang theo 100.000 cái tu sĩ phi thăng, nhìn như số người thật nhiều. Có thể chỉ cần cẩn thận tính toán một chút, liền sẽ phát hiện vị trí thực ra rất ít. Những năm gần đây, không nói những người khác, chỉ là ta người Lục gia miệng chính là có 50 tỷ nhiều. Tới vu tu sĩ số lượng càng là có 30 triệu nhiều. Ở rất nhiều tu sĩ chính giữa, tiến vào độ kiếp cảnh giới, duy có 3 người chúng ta, Lục gia, ngược lại là không có hợp đạo tu sĩ, có thể có 5 vị hợp đạo tu vi khách khanh, luyện hư tu sĩ hơn 100 người, hóa thần tu sĩ mấy chục ngàn nhiều, nguyên anh tu sĩ mấy trăm ngàn, về phần còn lại tầng dưới chót tu sĩ càng là không thể đếm. Mang theo Lục gia sở hữu tu sĩ, tập thể phi thăng tiên giới, cái này không thể nào. chỉ có thể là mang theo Lục gia một ít tinh nhuệ tu sĩ phi thăng tiên giới. Linh Tuyết nói, Lục gia tinh nhuệ tu sĩ phi thăng tiên giới, tất nhiên sẽ để cho Lục gia ở tử phủ giới thế lực xuất hiện trong không, thế lực trở nên tương đối suy yếu. Tới lúc đó, nếu là có thế lực đối nghịch đối Lục gia xuất thủ, Lục gia hạ giới thế lực khả năng bị tiêu diệt hết sạch, không muốn đánh giá cao một ít nhân tiết vãi. Kim Hy nói, đúng nha. Mặt ngoài xem ra, phu quân tiêu diệt thế giới phi vũ tu sĩ, hẳn là có công với thế giới tử phủ tu sĩ, chúng sinh thiếu nợ đến phu quân. Chỉ là ân đại cùng thủ, ân tình quá lớn, không cách nào trả lại thời khắc, chỉ có thể chuẩn bị ngươi chết bẩm. Phải cẩn thận một ít thế lực đối nghịch. Ninh Tuyết nói, không chỉ là thế lực đối nghịch, một ít phụ thuộc thực lực cũng không đáng tin cậy. Bây giờ ta Lục gia thực lực to lớn, những thứ kia phụ thuộc thế lực lựa chọn thần phục, có thể nói là cực kỳ nhu thuận. Chỉ khi nào ta Lục gia lâm vào suy yếu chính giữa, phía sau thọt đao sự tình, vô cùng có khả năng phát sinh. Kim Hy nói, rất nhiều chuyện, phải cẩn thận phòng bị. Ngươi một lời, ta một lời, vừa nói lo hầu sự tình, vừa nói tương lai thời khắc, khả năng xuất hiện một vài vấn đề, gặp gỡ một ít kiếp số. Lục Huyền Cơ cẩn thận lắng nghe, những chuyện này rất có thể phát sinh, xác suất còn không nhỏ. Suy tư chốc lát, Lục Huyền Cơ mở miệng nói, những chuyện này coi như là một ít tai họa ngầm, có thể cũng không phải là không cách nào giải quyết. Nói tới chỗ này, Lục Huyền Cơ bắt đầu hành động đến, vì trước khi phi thăng làm cuối cùng chuẩn bị đầu tiên, ở Lục gia tổ địa bố trí một cái tiên cấp đại trận, lớn như vậy trận lực phòng ngự cường đại, năng lực công kích xuất chúng, có thể để phòng ngự độ kiếp tu sĩ tấn công, có thể hóa thành rào sát lực, coi như là Lục gia nội tình một trong. Tiếp đó, lại vừa là đến giữa hư không, lấy ra rất nhiều tài liệu, rất nhiều thần thiết, còn có cực phẩm tiên tinh vân vân, thuần dương chân hỏa bắt đầu đốt thiêu cháy, bắt đầu chế tạo đứng lên. Dần dần một cái đại đỉnh hình thức ban đầu bắt đầu ngưng tụ, bắt đầu diễn hóa đến, lại vừa là thúc dục ở pháp thuật, ở phía trên khắc họa đến đạo văn. Mở ra tiên giới chi môn, thật lớn tiên khí tiếp dẫn tới, tiên giới pháp tắc rót ngược mà xuống, bắt đầu rèn luyện đại đỉnh đang biến hóa, phía trên đạo văn bắt đầu lên xuống biến hóa, bắt đầu không ngừng ngưng tụ sinh diệt, đến cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Kéo dài trăm năm sau, rốt cuộc chế tạo kết thúc. Rầm rầm rầm. Hư không đang vang động đến, từng đạo thiên kiếp giáng lâm xuống, bắt đầu cọ rửa hết thảy. Bắt đầu gia tăng tốc độ chế tạo đến, đại đỉnh dần dần ngưng tụ mà thành, hóa thành một cái tiên khí. Tạo hóa thần đỉnh. Đây là vì Lục gia lưu lại tiên khí, tạo hóa thần đỉnh là hắn tiện tay chế tạo tiên khí, so với tam thập tam tiên trí bảo ở các hạng chức năng bên trên kém rất nhiều, mà dù sao là tiên khí, một món tiên khí ở nhân gian thuộc về ngang dọc nhân vật vô địch, chỉ cần không đi treo chọc một ít đặc thù tồn tại, có thể nói là an ổn vô ưu. Tiếp đó, lại vừa là vì Lục gia đoán tạo một ít cấm khí, phù bảo, đan dược, con rối, trận bàn, còn có một chút cấp thấp pháp bảo vân vân, những thứ này đối với hắn mà nói thuộc về chỗ dùng không lớn, trên tác dụng cực kỳ nhỏ, nhưng đối với Lục gia cấp thấp tu sĩ, nhưng là tác dụng to lớn. Có tiên trận hộ vệ, có tiên khí chấn giữ, Lục gia cũng coi là trở thành đỉnh cấp thế gia, có thể kéo dài tiếp theo thời gian hơi dài đương nhiên, có những thứ này cũng không có nghĩa là thật an ổn vô ưu. Thời gian là địch nhân lớn nhất. Theo thời gian trôi qua, Lục gia sẽ không ngừng hao tổn hắn lưu lại nội tình, lưu lại rất nhiều pháp bảo, Lục gia tiên trận cũng sẽ ở thời gian trôi qua hạ xuất hiện hư hại. Ngay cả tiên khí cũng có thể đang cùng cường địch giao phong chính giữa, xuất hiện một ít tổn thương. Nếu là vận khí không được, Lục gia vừa vặn đắc tội một ít khí vận chi tử, một ít thiên mệnh nhân vật phản diện vân vân, thậm chí khả năng bị diệt môn ở rất dài trong lịch sử. Rất nhiều nội tình cường đại thánh địa thế gia vân vân đều có tiên khí trấn giữ, nhưng cũng là biến mất đi. Chỉ có thể nói nhân sinh vô thường, ai cũng dự không ngờ được. Vọng tưởng giang sơn vạn vạn năm không tới, Lục gia vạn cổ bất hủ, không thực tế, cũng không khả năng. Vạn cổ bất hủ quá khó khăn, tiên nhân cũng có làm hay không không tới. Ta cho thêm Lục gia lưu lại một nhiều chút bảo khố. Nếu là Lục gia hậu nhân sa sút, khả năng mượn những thứ này bảo khố, kéo nhau trở lại. Dĩ nhiên, cũng có thể những thứ này bảo khố vừa vặn rơi vào một ít người hữu duyên trong tay. Lục Huyền Cơ suy nghĩ, hành tẩu ở thế giới tử phủ, hành tẩu ở núi non trùng điệp chính giữa, hành tẩu ở thôn trại chính giữa, bắt đầu không biết một ít độc phủ, thiết trí một ít bảo khố. Tu trên con đường tiên đạo, cố gắng trọng yếu, tư chất trọng yếu, bối cảnh trọng yếu, có thể trọng yếu hơn là tiên duyên. Tu sĩ phải thường xuyên hành tẩu ở các nơi, đạt được một ít tiên duyên, đạt được một ít kỳ ngộ. Kỳ ngộ càng lớn, tiên duyên càng nhiều, tương lai tiền đồ càng rộng lớn. Không có đại tiên duyên, muốn nghịch thiên cải mệnh, muốn trở thành đại năng, muốn phi thăng tiên giới, ít đòi khả năng. Ngày xưa, Lục Huyền Cơ đang lớn lên trên đường, gặp phải rất nhiều kỳ ngộ, rất nhiều tiên duyên. Những thứ này tiên duyên cùng kỳ ngộ hóa thành tân hỏa, trợ giúp hắn tăng lên thuế biến đến. Hắn có thể đi đến bây giờ, chẳng lẽ là bởi vì cố gắng phấn đấu sao? Đừng làm rộn, so với hắn cố gắng phấn đấu tu sĩ càng nhiều, khả năng bây giờ còn kẹt ở trúc cơ cảnh giới, trở thành tử phủ hy vọng không lớn. Tiên duyên rất trọng yếu. Ngày xưa thời khắc, hắn lấy được từng cái tiên duyên, nhưng mà uống nước không quên người đào giếng, mà nay hắn muốn trở thành tiên duyên kẻ gieo rắc, bắt đầu tung đến từng cái tiên duyên, muốn chế tạo từng cái kỳ ngộ, tặng lại cái thế giới này, đây cũng là cơ bản nhân quả. Hành tẩu ở các nơi, Lục Huyền Cơ bắt đầu thiết trí kỳ ngộ đến rồi một hang núi chính giữa. Lưu lại một mai trúc cơ đan, còn có một hơn ngàn hạ phẩm linh thạch, còn có một chút đan dược. Lại vừa là đến một nơi bí ẩn, bắt đầu bố trí bí cảnh chính giữa có kết kim đan, nguyên anh đan, còn có công pháp ngọc sách, thần thông thạch bi vân vân. Lại vừa là đến một nơi bí cảnh, bố trí. Những thứ này bảo khố, có rất nhiều có tiểu bảo khố đồ vật thưa thớt, chỉ là một ít đan dược, một ít linh thạch mà thôi, có thể đại bảo khố, nhưng là có bát phẩm linh bảo, cửu phẩm linh bảo, còn có tiên đan vân vân. Đồng thời dựa theo bảo khố trình độ chân quý, thiết trí độ khó không đồng nhất. Có chút bảo khố, có thể tùy tiện lấy được, độ khó rất thấp. Có chút bảo khố, nhưng là đủ để tiêu diệt độ kiếp đại năng. Có bảo khố, yêu cầu đặc định thời kỳ mới có thể xuất hiện. Lại vừa là vây tay bỏ lại tạo hóa lệnh, lan rộng ra ngoài, người hữu duyên có bảo vật đi đi thời gian một tháng, lần lượt thiết trí mấy ngàn nơi bảo khố. Cảm giác bố trí không sai biệt lắm, Lục Huyền Cơ mới kết thúc hành động như vậy. Giờ phút này, trở lại Lục gia thời khắc. Lục gia đang chỉnh đốn đến, cũng ở đây cãi vã. Vì phi thăng vị trí, với nhau ở ồn ào đến. May mắn, Kim Hy cùng Ninh Tuyết sắp xếp xong xuôi hết thảy, ung dung bố trí an bài. Lục Huyền Cơ chỉ là đại khái nhìn một chút, chính là lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhanh muốn phi thăng tiên giới rồi, một khi phi thăng tiên giới, muốn lần nữa trở lại thế giới tử phủ, gần như là không có khả năng. Phi thăng tiên giới rất khó, có thể tưởng tượng muốn hạ giới càng là khó khăn cực kỳ, thậm chí là không có khả năng ở thế giới tử phủ đi lại. Lục Huyền Cơ ở cảm giác nơi này từng ngọn cây con cỏ, tựa hồ đang thần hồn chính giữa lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đi đi, chợt thấy một cái quen thuộc ảnh tử. Tựa hồ có hơi quen thuộc, nhưng là lại vừa là quên mất. Nàng là ai? Lục Huyền Cơ suy nghĩ, thần niệm đang nhấp nhảy đến, nguyên thần đang không ngừng lật xem, không ngừng nhớ lại. Tựa hồ sống thời gian càng dài rồi, rất nhiều trí nhớ theo bản năng che giấu đến, cho đến gặp phải một ít người, mới có thể thử trước đi hồi ức. Là nàng, Diệp Linh Lung. Lục Huyền Cơ chợt nhớ tới. Là ngươi, Lục Huyền Cơ. Diệp Linh Lung mở miệng nói, nhìn cái này quen thuộc mà người xa lạ, thần niệm đang nhấp nhảy đến, không biết nên nói cái gì. Lục Huyền Cơ nói, là ta. Ngươi gần đây như vậy được chưa? Diệp Linh Lung nói, còn có thể đi, còn có thể thích hợp. Lung Tung nói chuyện với nhau mấy câu sau, Diệp Linh Lung trầm mặc, không biết rõ nên hỏi cái gì. Lục Huyền Cơ trầm mặc, cũng không biết rõ nên hỏi cái gì. Chỉ là lần này, thấy Diệp Linh Lung cảm giác rất là ngoài ý muốn. Thời gian là địch nhân lớn nhất. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người quen biết, rất nhiều cừu hận địch nhân, đều là gánh không được thời gian, tọa hóa đi, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là chết tại thiên kiếp. Rất nhiều người ở bất chi bất giác biến mất đi. Khuôn mặt quen thuộc, cũng chính là lác đác mấy cái mà thôi. Cho tới bây giờ, Lục Huyền Cơ vì ngũ vạn tám thiên tuế, tự cho là Diệp Linh Lung sớm đã tọa hóa đi, nhưng ai có thể tưởng đến, ở chỗ này lại gặp nàng. Lục Huyền Cơ chỉ là nguyên thần đang nhấp nháy, chính là từ thiên cơ chính giữa bắt được nàng những năm gần đây tin tức. Diệp Linh Lung bối cảnh bình thường thôi, tư chất cũng bình thường thôi, có thể tiên duyên cũng rất tốt, những năm gần đây lần lượt đạt được một ít kỳ ngộ, tu vi đang không ngừng trở nên cường đại, lại vừa là tránh thoát yêu thú thú triều, tránh thoát thế giới phi vũ tu sĩ tập kích, còn có thần kiếp nước diệt thế, cũng là vượt qua tới. Cho tới bây giờ, Diệp Linh Lung đã là hợp đạo điên phong. Như vậy tu vi, ở thế giới tử phủ cũng coi là đại lão rồi, có thể xưng bá nhất phương. Những năm gần đây, Diệp Linh Lung mở một cái môn phái, tên là Linh Lung Các, thu rồi một ít đệ tử, coi như là thành thế thật lớn. Đoạn thời gian gần nhất, bắt đầu lui khỏi vị trí phía sau màn. Lục Huyền Cơ nhìn người nàng sinh lịch duyệt, không khỏi thở dài nói, "Linh Lung, không nghĩ tới, ngươi lại trở thành hợp đạo đại năng." Diệp Linh Lung nói, "Cũng so ra kém ngươi. Cho tới bây giờ, ngươi đã là độ kiếp đỉnh phong, không lâu sau liền muốn phi thăng tiên giới, ở thế giới tử phủ lưu lại vĩnh hằng truyền thuyết." Lục Huyền Cơ hỏi, "Mấy năm nay, ngươi có khỏe không?" Diệp Linh Lung nói, "Còn rất tốt." "Diệp Huyền Nghi có khỏe không?" Lục Huyền Cơ nói, "Ở rất lâu trước, nàng chính là tọa hóa. Những năm gần đây, ta không ngừng tìm nàng tung tích, nhưng là không tìm được một tia tung tích, tựa hồ biến mất. Cũng có thể thế giới quá lớn, muốn ở biển người mênh mông chính giữa tìm một cá nhân, quá mức khó khăn." Diệp Linh Lung nói, "Thật xin lỗi." Lục Huyền Cơ nói, "Không có gì, ta đã thành thói quen. Mấy năm nay, có quá nhiều thân nhân chết đi. Nhân sợ hai tử vong, lựa chọn tu tiên, không ngừng cầu trường sinh, tuổi thọ chiều dài đang không ngừng mở rộng, có thể tương ứng, ở đạt được trường sinh sau, nhìn một người thân nhân chết đi, này lại tại sao nếm không phải một loại cảm giác đau khổ. Cho tới bây giờ, ta có chút hiểu những thứ kia tiền bối, cái loại này thái thượng vong tình cảm giác. Thái thượng vong tình, không phải vô tình vô nghĩa, mà là sống thời gian càng dài rồi, lựa chọn khám phá. Ở năm tháng rất dài chính giữa, người vô tình nếu so với hữu tình người phải qua được hạnh phúc. Vô tình không nhất định vô địch, khả năng thiếu bị thương tổn." Diệp Linh Lung nói, "Vô tình chưa chắc vô địch, lại có thể thiếu bị thương tổn. Ngươi nói tốt có đạo lý." Lục Huyền Cơ nói, "Thực ra, cảm tình quá mức phong phú, không thích hợp tu tiên, như vậy chính mình sẽ bị thương tổn." Diệp Linh Lung nói, "Huyền Cơ, ngươi cuối cùng phải học buông xuống. Đã từng thời khắc, Lục gia che chở ngươi, trợ giúp ngươi lớn lên. Có thể đến một thời khắc nào đó, nhưng là muốn chọn buông xuống." Lục Huyền Cơ nói, "Đúng nha, làm người cuối cùng phải học buông xuống." Lục Huyền Cơ hỏi thăm, Diệp Linh Lung cũng ở đây đáp lại. Hai người một hỏi một đáp, đang không ngừng tán dóc ở nói chuyện với nhau chính giữa nghĩ, theo bản năng tránh một ít chuyện ở nói chuyện với nhau chính giữa, hai tâm tình người ta trở nên tốt, thật lâu không có như vậy vui vẻ nói chuyện với nhau. Sau một hồi, Diệp Linh Lung nói, "Thật xin lỗi. Ban đầu chúng ta đáp ứng được, kết làm đạo lữ. Kết quả ta nhưng là chạy." Vừa nói năm xưa, vẫn là lúng túng không thôi đại đạo lời thể có trọng yếu không? Trọng yếu, cũng không trọng yếu. Coi chừng trung buông xuống thời khắc, chính là không trọng yếu. Lục Huyền Cơ cười nói, "Ta có phải hay không là nên nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn khế thiếu niên nghèo." Ha ha ha. Chương 740, phi thăng tiên giới. Chương 740, phi thăng tiên giới, đại kết cục. Nói tới chỗ này, Lục Huyền Cơ không khỏi cười lên ha ha. Ngày xưa những chuyện nhỏ nhặt kia tỉnh, giờ phút này nhớ lại, có chỉ là nhàn nhạt tấm áp. Chỉ tiếc, hắn không phải giảm nhiệt, người nào đó cũng không phải nạp lan. Lục Huyền Cơ nói, "Cái này lệnh bài, cho ngươi." Vừa nói, một cái lệnh bài rơi vào Diệp Linh Lung trên lòng bàn tay. Thân hình chớp động, biến mất đi. Diệp Linh Lung nhận lấy lệnh bài, luyện hóa lệnh bài, lập tức biết rõ đem trong tin tức. Một cái lệnh bài chính là một cái phi thăng vị trí ở vô tận thời không loạn lưu chính giữa, có một cái động thiên ở trên cao hạ lên xuống, ở thời khắc di động, biến hóa phương vị. Ở chưa có xác định tọa độ lúc, rất khó bắt được nó vết tích ở động thiên bốn phía, càng là có trận pháp ở vần quanh, có kinh khủng kiếm khí ở bay lên diễn hóa. Ngay một khắc này, giữa hư không xuất hiện một cái tu sĩ. Lục Huyền Cơ nhìn cái này đạo phủ, bước chân chớp động đang đến gần thời khắc, tản ra tự thân khí cơ, càng là có một cái lệnh bài nổi lên động phủ trên, quang mang đang nhấp nháy lên xuống, một đạo thần niệm quét xem tới, tựa hồ đang chắc chắn đến cái gì. Cuối cùng, quang mang thu liễm đi, một đạo tiếp dẫn quang mang giáng lâm xuống, soi ở Lục Huyền Cơ trên thân thể. Lục Huyền Cơ không có phản kháng, mặc cho quang mang tiếp dẫn. Sau đó trước mắt, Lục Huyền Cơ xuất hiện ở động thiên chính giữa động thiên không trung, bầu trời cao viễn, thương mãng mà to lớn, thanh khí lên cao, động thiên đại địa, nặng nề mà lâu dài, cho khí hạ trầm động thiên chính giữa, có ở trên trời một con kim ô, tản ra nóng bỏng quang mang, diễn hóa thành một luân thái dương, lại vừa là ý chí ngọc thỏ đang nhảy nhảy, ở hư không tản ra khí tức cấm lãnh, diễn hóa thành một vầng trăng sáng. Kim ô dâng lên, ngọc thỏ hạ xuống, mặt trời lên nguyệt lạc, diễn hóa ra thế giới động thiên ngày đêm thay thế ở trên bầu trời, có quần tinh đang nhấp nháy, tổng cộng là 365 viên, quần tinh đang nhấp nháy biến hóa, từng tia ánh sao lực giáng lâm xuống. Nhật nguyệt ở thay đổi liên tục, tinh thần đang biến hóa, cùng thế giới bên ngoài không kém nhiều ở đại địa trên, có rãnh, có quần sơn, có bình nguyên, có sơn cốc, có hồ, có núi non trùng điệp vân vân, chư nhiều địa hình phức tạp trộn lẫn, với nhau lên xuống biến hóa. Bởi vì địa hình đa dạng tính, đưa đến động thực vật cũng là trở nên nhiều lời mà phong phú ở chỗ này, vật sinh trưởng lông tơ, có đủ loại linh thảo, linh dược ở sinh trưởng. Có đủ loại linh trùng ở trên cao hạ hoạt động, gặm ăn linh dược. Lại vừa là có linh điểu đang nhấp nháy, trực tiếp xuống phía dưới vồ mồi đến. Có bầy sói đang điều động, đang chạy nhanh toát ra, thân thể nhỏ thấp, trọng lượng cơ thể hơi nhẹ, đáng tin nước cờ lượng đông đảo, từ 48 phương hành đi, lùng giết đến con mồi, lại vừa là có mãnh hổ ở cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút, đang không ngừng đến gần địch nhân, sau đó đánh giết đi lên, tăng tốc đi tới đến, trực tiếp tiến lên một cái khóa hầu cắn xé. Lại vừa là có nai, ở trên thảo nguyên ăn cỏ dại, ở ăn cỏ thời khắc, con mắt hướng 4 phương 8 hướng nhìn, lỗ tai ở lắng nghe tứ phương, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lại vừa là có một con thằng ngu này, đi thẳng đến tổ ong vỏ vẽ trước, bắt đầu đào đi vào, ăn mật ong. Có thể tổ ong vỏ vẽ nổ tung, vô số ong vỏ vẽ tại hành tàu đến, nhanh chóng lùng giết. Lại vừa là có cá sấu mai phục ở vũng bùn chính giữa, không núp ních, liên tục cần nút 2 ngày, cùng 4 phía bùn lầy hòa làm một thể, chờ đợi trên con mồi môn, có một con hiệu sừng đỏ đang đến gần đến, cẩn thận từng ly từng tí đến gần con sông, đến con sông chính giữa uống nước. Sau một khắc, cá sấu đánh giết mà lên, trực tiếp cắn về phía hiệu sừng đỏ cổ, hiệu sừng đỏ sau đó một khắc trực tiếp nhảy ra đến, tránh né cắn xé. Hoạt động. Kèm theo một đạo tiếng vang, cá sấu trực tiếp rơi trên mặt đất, không có cắn con mồi. 4 cái ngắn nhỏ chân ở hoạt động, nhanh chóng đi tới, cự miệng rộng lúc trước cắn xé hiệu sừng đỏ trong kinh hoàng, thân thể ở run rẩy phát run, ở di chuyển nhanh chóng chạy băng băng. Cá sấu tốc độ không bằng hiệu sừng đỏ, ở ngắn hạn chạy băng băng ra tốc sau đó, tựa hồ khí lực hao hết, tốc độ bắt đầu tuột xuống đến, chỉ có thể lựa chọn buông tha ở xa phương bình nguyên trên. Một đám vũ ma tộc tu sĩ thu liếm cánh, xua đuổi nhu nhi ở kéo cày đi tới, phía sau có tu sĩ theo sát ở phía sau, ở truyền bá tản ra mầm ống. Còn có tu sĩ ở phía sau đi tới, đang dọn dẹp đến đất canh tác, để cho mặt đất trở nên bằng phẳng đứng lên. Có một đám vũ ma tộc tu sĩ, hành tẩu ở núi non trùng điệp chính giữa, ở hái đến lá trà. Còn có một bầy vũ ma tộc tu sĩ, hoa động thuyền bè hành tẩu ở trong hồ, ở quăng lưới bắt đến cá nhỏ. Bọn họ đều là tu sĩ, chỉ là tu sĩ lại là như thế nào, như cũ muốn xuống đất làm việc. Lại là một đám ma tộc tu sĩ, hành tẩu linh điền chính giữa, chiếu cố đến linh dược. Trung ương vị trí thiết lập đến một thành trì chính giữa tu sĩ hội tụ ở bên trong, qua lại tại hành tẩu đến, mua một ít vật phẩm, hoặc là mua một ít vật phẩm. Thân hình chớp động, Lục Huyền Cơ hạ xuống đến một cái động phủ chính giữa ở động cửa phủ, xuất hiện một cái nữ tử, phía sau màu trắng hai cánh, thân thể cao gầy, tóc dài màu vàng kim, đôi mắt như ngôi sao, tản ra quang minh khí tức, nói: "Ngươi đã đến rồi." Lục Huyền Cơ nói: "Ta tới rồi." Thạch Tuyết nói: "Chúc mừng ngươi, rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào trước đó chưa từng có cảnh giới, liền muốn phi thăng tiên giới rồi." Lục Huyền Cơ nói: "Tiểu Tuyết, cùng ta rời đi. Phi thăng tiên giới thời khắc, ta mang theo ngươi cùng đi." Thạch Tuyết nghe, nhưng lại trầm mặc, sau một hồi mở miệng nói: "Huyền Cơ, Vũ Ma tộc thế lực tương đối yếu ớt, ta còn không yên lòng. Ta nếu là phi thăng đi, Vũ Ma tộc khả năng gặp cường địch tấn công, khả năng Vũ Ma tộc có tai họa diệt môn. Thật xin lỗi, ta không thể rời đi." Lục Huyền Cơ nói: "Tiểu Tuyết, ta có thể chờ ngươi một đoạn thời gian." Thạch Tuyết nói: "Ta chỉ là độ kiếp tầng 7, khoảng cách độ kiếp đỉnh phong còn cách một đoạn. Không chỉ là như thế, ta còn có quá nhiều chuyện muốn tiến hành xử lý." Lục Huyền Cơ nói: "Tiểu Tuyết." Thạch Tuyết nói: "Thật xin lỗi." Lục Huyền Cơ thở dài một tiếng, tiến lên ôm lấy nàng. Thạch Tuyết cũng là tiến lên một bước, trực tiếp ôm lấy hắn, hai người thân mật tiếp xúc với nhau. Chỉ có như vậy tiếp xúc thân mật, có thể giảm bớt khoảng cách xa lánh cảm giác, để cho với nhau cảm giác thân cận, cảm giác thế giới là chân thực còn sống. Không phải sống ở hư vô đương trung, không phải sống ở mộng cảnh chính giữa, mà là chân thực tồn tại. Thạch Tuyết nói: "Huyền Cơ, ngươi phi thăng trước tiên giới đi. Ta muốn ở phàm trần thế giới dừng lại một đoạn thời gian, chờ ta qua một đoạn thời gian, Vũ Ma tộc ổn định hết thảy sau đó sẽ phi thăng." Lục Huyền Cơ gật đầu nói: "Được, ta chờ ngươi." Đến động phủ chính giữa, hai người lần nữa dung hợp vào một chỗ, thật giống như hóa vì một cái chỉnh thể. 3 tháng sau, Lục Huyền Cơ đứng dậy rời đi đến giữa hư không, thúc dục pháp lực, vô tận thần liêu tụ đến, tiếp lấy thiên kiếp đang rung động, tiên giới chi môn ở mở ra, vô số tiên giới pháp tắc đang chảy xuôi, vô số năng lượng ở hội tụ. Rầm rầm rầm. Hư không ở nổ tung đến, hủy diệt sóng gợn đang rung động, từng đợt tiếp theo từng đợt, ước chừng là 10 năm sau, giữa hư không xuất hiện một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này phơi bày màu vàng sậm, phía trên có long phượng phù văn tại chớp động, không gian áo nghĩa cùng hàn băng áo nghĩa chạy xuôi ở phía trên, mạnh mẽ khí cơ đang rung động, tản ra từng tia hủy diệt khí cơ, tựa hồ muốn diễn hóa thành vô tận hủy diệt. Thân hình chớp động, Lục Huyền Cơ lần nữa trở lại Vũ Ma đầu tiên. Đây là Thạch Tuyết nhìn thanh bảo kiếm này, vẻ mặt thoáng qua vẻ kích động, đây là thiên khí. Lục Huyền Cơ nói, đúng, chính là tiên khí. Đến ta như vậy cảnh giới, một loại tiên khí đối với ta mà nói chỗ dùng không lớn, ta cũng có thể tùy ý hấp thu tiên giới năng lượng cùng pháp tắc, trực tiếp ngưng luyện làm một đem tiên khí. Này đem tiên kiếm, liền đưa cho ngươi. Bên trong khí linh vẫn còn ở mới bắt đầu trạng thái, có thể ở bên trong khắc họa đạo văn, luyện hóa thành đệ nhị nguyên thần. Thạch Tuyết nhận lấy bảo kiếm, nói, cảm ơn ngươi. Vừa nói, do huyết luyện hóa thành, đồng thời pháp tắc đang vận chuyển sinh diện, hoàn toàn luyện hóa tiên kiếm. Khí linh ở sinh ra đến, trực tiếp trở thành nàng đệ nhị nguyên thần. Huyền Cơ, ta thật không nỡ ngươi. Tiểu Tuyết, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Hai người lần nữa tiếp xúc thân mật đến, khó bỏ khó phân, không biết đi qua bao lâu. Thời gian đang trôi qua đến, hồi lâu sau, Lục Huyền Cơ mới cáo từ rời đi. Quay đầu Vũ Ma đầu tiên, lần kế chẳng biết lúc nào mới có thể lại lần gặp gỡ. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt, ngàn năm thời gian trôi qua ở nơi này ngàn năm, rất nhiều chuyện ăn bài, xử lý. Từ trên xuống dưới nhà họ Lục cũng xử lý thỏa đáng ở rất nhiều linh dược, linh đan phụ trợ bên dưới, Lục gia ra đời ba vị độ kiếp đại năng, mặc dù tu vi tương đối thấp, có thể có đến tiên trận thủ hộ, lại là có tiên khí tạo hóa thần đỉnh, khả năng xưng bá thiên hạ chưa đủ, có thể vây khốn canh giữ ở Sở Quốc, thành lập một cái đại thế gia nhưng cũng là dư giả đủ để dẹp tiến nhất phương, trấn áp cả khôn. Thu. Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật, ước chừng là 100.000 tu sĩ bị thu nhập cản khôn trong hồ lô. Tiếp đó, còn lại pháp bảo vận chuyển, che thiên cơ, hỗn loạn pháp tác. Nhất thời, những người nhập cư trái phép này khí tức trở nên biến mất đi, cũng không còn cách nào bị thiên cơ cảm giác được. Tuyết Nhi, Hi Nhi, chúng ta phi thăng đi. Lục Huyền Cơ nói, một tả một hưu năm Ninh Tuyết cùng Kim Hy. Ninh Tuyết cùng Kim Hy gật đầu. Mở. Lục Huyền Cơ thân hình chớp động, thẳng lên cựu trọng thiên, trên người khí tức ở bộc phát, thúc dục pháp lực xé rách hư không. Hư không vỡ ra đến, xuất hiện một cái thật lớn tiên giới chi môn, tiên giới chi môn đứng vững ở đó, tản ra sừng sững mà bàng đại khí hơi thở, tựa hồ gần ngay trước mắt, có tựa hồ cực kỳ xa xôi phương hướng. Thúc dục pháp thuật, Lục Huyền Cơ mang theo Ninh Tuyết cùng Kim Hy đợi hướng tiên giới chi môn bay đi. Rầm rầm rầm. Đang đến gần tiên giới chi môn thời khắc, hư không đang vang động đến, hạo đại kiếp số giáng lâm xuống, không ngừng bổ đến, không ngừng xé rách, hủy diệt đến hết thảy. Lục Huyền Cơ phun ra một cái tạo hóa chi khí, tạo hóa chi khí tốt tựa như long xà như vậy đang phập phồng biến hóa, ở giữa hư không ngưng tụ, hóa thành một cái dù lớn. Dù lớn tản ra hỗn độn sắc quang mang, ở trên cao hạ phập phồng, đang không ngừng biến hóa sinh diệt ngăn cản kiếp số. Kiếp số đang kéo dài, tiếp tục đánh giết xuống đây là phi thăng kiếp. Từ phàm trần thế giới, phi thăng tới tiên giới, phải trải qua bảng đại kiếp số, đây là phi thăng kiếp số. Như vậy kiếp số, đủ để cho rất nhiều độ kiếp đỉnh phong tu sĩ mất mạng. Nhưng đối với Lục Huyền Cơ mà nói, chỉ là hơi chút dưới sự vận chuyển, chính là ngăn cản kiếp số, tiếp tục hướng về tiên giới chi môn đi. Hư không đang biến hóa, thời không đang phập phồng đến. Tự hồ chỉ là quá khứ chốc lát, có thể tựa hồ lại là quá khứ ngàn vạn năm, tựa hồ xuyên việt vô tận hư không, xuyên việt vô tận thời không, từ một cái thời không tiến vào một cái khác thời không chính giữa. Tựa hồ xuyên việt rồi quỷ dị không gian vách ngăn, xuyên việt rồi cự đại không gian tinh bích, tiến vào tân thế giới. Một tầng tiếp lấy một tầng phi thăng, sinh mệnh đang thăng hoa đến, nguyên thần đang thăng hoa đến, khí huyết đang thăng hoa đến. Tựa hồ hết thảy cũng ở thuế biến đến. Tựa hồ tiến vào toàn bộ tân thế giới, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, âm dương pháp tắc, tạo vật pháp tắc vân vân, đều là mới tinh không giống nhau. Hết thảy cùng thế tục khác nhau hoàn toàn. Vo ve. Ngay một khắc này, mênh mông thiên tâm ý thức hóa thành khổng lồ tin tức trào lưu, trực tiếp phun trào hướng nguyên thần cái loại này, đánh vào ở thần hồn, đầu ở có chút đau đến, tựa hồ muốn nổ bể ra tới. Không chỉ là như thế, tiên giới tiên khí cũng là giống như là thủy triều rung động, tiến vào trong thân thể, cải tạo thân thể. Thân thể bị xé nứt mở xương cốt nứt ra đến, lục phủ ngũ tạng xuất hiện to lớn bị thương, thân thể tựa hồ muốn chia năm xẻ bảy một loại, sau một khắc, lại vừa là một cổ thật lớn sinh cơ đang rung động, bị thương nặng thân thể được chữa trị đến vết thương, thương thế ở khỏi hẳn đến. Tiên khí tiếp tục phun trào nói trong thân thể, ở sáng tạo cùng hủy diệt chính giữa thay đổi liên tục, cải tạo thân thể, ở thích ứng tiên giới đồng thời, tiên giới pháp tắc đang rung động, rối rít tiến vào hắn trong thân thể, cải tạo thân thể. Tiên giới pháp tắc bắt đầu thay thế đến phàm trần pháp tắc, bắt đầu cải tạo hết thể ở dạng này sửa đổi chính giữa, Lục Huyền Cơ thân thể đang biến hóa, đang từng bước thích ứng tiên giới hết thảy, đang từng bước xe trở thành tiên giới chi dân đồng thời, tam thập tam thiên chí bảo đang nhấp nhảy đến, diễn hóa thành 33 cái lô đen, đang không ngừng thay đổi liên tục biến hóa, đang không ngừng sinh diệt vận chuyển, đang hấp thu tiên giới ý thức, tiên giới nguyên khí, còn có tiên giới pháp tắc, đang không ngừng cố đặc thuế biến đến không cải tạo tự thân. Bảo quang đang nhấp nháy, sáng chói khí tức đang nhấp nháy bùng nổ, hủy diệt khí cơ ở bay lên ở dạng này trong quá trình, tam thập tam thiên chí bảo cũng ở thuế biến ở càn khôn trong hồ lô, lén qua tiên giới 100.000 tu sĩ cũng là nhận lấy tiên giới nguyên khí cọ rửa, đang không ngừng thuế biến đến tự thân, đang không ngừng cải tạo, sinh mệnh bản chất đang kịch liệt tăng lên. Không biết đi qua bao lâu, Lục Huyền Cơ chợt mở con mắt. Giờ khắc này, với tay đánh ra một quyền, tu vi tăng lên 3 tầng. Rầm rầm rầm. Hư không đang vang động đến, đánh ở phía trước, kết quả đánh tan một cái đỉnh núi mà thôi. Tiên giới không gian cực kỳ vững chắc, vật chất cũng cực kỳ vững chắc, tương ứng pháp thuật cùng thần thông tạo thành phá hư, cũng là giảm xuống rất nhiều ở phạm trần thời khắc, hắn vây tay một quyền là có thể đánh tan một cái đại lục, sử tiểu hành tinh trở nên hủy diệt, có thể đến tiên giới, chỉ là đánh tan một cái đỉnh núi. Thế giới không giống nhau, tạo thành lực tàn phá cũng là đại đại không giống nhau. Cảm giác hư không, Lục Huyền Cơ cảm giác hư không cực kỳ vững chắc, hắn cũng không cách nào phi hành, chỉ có thể như phàm trần võ giả một dạng chạy băng băng trên mặt đất. Ở phàm trần thời khắc, chỉ có đến trúc cơ cảnh giới mới có thể bay trên trời. Không biết đến tiên giới, cảnh giới gì mới có thể bay trên trời. Lục Huyền Cơ suy nghĩ, tiên giới, ta tới rồi. Tân khởi điểm, tân khai thủy. DS, đại kết cục rồi, sau này sẽ đổi mới một ít phiên ngoại, coi như là đối tiên giới sinh hoạt miêu tả. Tiếp đó, chủ yếu đem trọng điểm đặt ở sách mới bên trên. Chương 741. Phiên ngoại 1, mới tới tiên giới. Chương 741, phiên ngoại 1, mới tới tiên giới. Tiên giới, cao cao tại thượng, áp đảo vũ trụ trên. Tiên giới Thái Dương, treo thật cao ở giữa hư không, tản ra kim sắc quang mang, nóng bỏng ngọn lửa đang thiêu đốt, hai mắt nhìn lập tức có nước mắt lưu lại, thần niệm đi cảm giác, lập tức thần niệm bị tiêu hủy. Nóng bỏng Thái Dương chân hỏa ở tiêu hủy, mang đến vô tận thuần dương lực. Thuần dương lực cùng tiên khí dung hợp vào một chỗ, lập tức hóa thành cực hạn thuần dương chi khí, tràn ngập ở tiên giới giữa hư không. Hút vào thuần dương tiên khí, nhất thời từng đạo thuần dương tiên khí theo lỗ chân lông tiến vào trong thân thể chuyển tới ấm áp cảm giác, thân thể trước thật sự chỉ có thoải mái, tựa hồ trước đó chưa từng có thoải mái, lỗ chân lông đều là tản ra ấm áp cảm giác. Lục Huyền Cơ lại vừa là hướng mặt đất nhìn, ở nơi nào có một gốc cỏ dại, tên là Cựu Linh Thảo. Như vậy tiên thảo, nếu là ở hạ giới thời khắc, đủ để đưa tới vô số cường giả tranh đoạt, chém giết lẫn nhau chung một chỗ, cướp đoạt không ngừng. Có thể ở tiên giới, chỉ là cỏ dại mà thôi, tùy ý có thể nhìn đến một đoạn. Rất nhiều tiên nhân thấy, đều là chẳng muốn đi hái. Thế giới không giống nhau, cách cục cũng không giống nhau. Lục Huyền Cơ suy nghĩ, thần niệm đang nhấp nháy biến hóa, nhất thời tam thập tam thiên chí bảo đang nhấp nháy, hơn 10 vạn tu sĩ lập tức xuất hiện ở giữa hư không. Nơi này trọng lực thật là nặng, ta tựa hồ biến thành người phàm. Nơi này tiên khí quá mức nồng nặc. Đây chính là tiên giới sao? Đến tiên giới, chúng ta trường sinh bất tử sao? Không phải, ta cảm giác nhiều nhất có thể sống 100 năm. Tiên giới, tựa hồ cũng không hề tưởng tượng làm tươi đẹp trong đó. Mọi người mở miệng nghị luận, thần niệm đang cảm thụ đến bốn phía, cảm giác trước đó chưa từng có áp lực, tiên giới tựa hồ rất đẹp hay tựa như truyền thuyết như vậy, có thể tiên giới tựa hồ không một chút nào tốt đẹp, tựa hồ có chư nhiều vấn đề, có rất nhiều chỗ thiếu hụt ở 100.000 tu sĩ chính giữa, có hơn một nửa vì hóa thần tu sĩ. Hóa thần tu sĩ ở hạ giới, ở thế giới tử phủ thời khắc, cũng là to lớn một loại tồn tại, uy hiếp nhất phương, chỉ cần không đi tìm đường chết, có thể tiêu giao tự tại, có thể ngang dọc nhất phương, tuổi thọ chừng 5.000 năm nhiều. Có thể hóa thần tu sĩ, ở tiên giới thời khắc, thật giống như phàm nhân giống nhau yếu ớt. Hành tẩu trăm bước thời khắc, chính là mệt mỏi thở hổn hển. Giơ lên một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu thạch đầu, chính là mệt mỏi thở hổn hển. Không chỉ là như thế, tuổi thọ cũng ở đây kịch liệt rất nhiều thu nhỏ lại, trực tiếp biến thành 100 năm tuổi thọ. Hóa thần tu sĩ, nếu là ở trong vòng 100 năm không cách nào đột phá đến cảnh giới tiếp theo, sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Luyện hư tu sĩ, hợp đạo tu sĩ, độ kiếp tu sĩ vân vân, không chỉ là thần thông uy lực đang ngã xuống, tuổi thọ cũng ở đây kịch liệt rút ngắn đến, thật giống như trở lại đã từng vì phàm nhân thời khắc, trở lại kia nhỏ yếu thời khắc. Mọi người đang sợ hãi đến, có ở đây không gắn. Lục Huyền Cơ nhìn mọi người, không có nói gì nhiều, trực tiếp bắt đầu hạ mệnh lệnh. Dựng xây nhà, xây cất công sự phòng thủ, dọn dẹp cỏ dại, chế tác đất canh tác vân vân, một hệ liệt nhiệm vụ hạ đạt ở sợ hãi cùng thấp thỏm chính giữa, mọi người bắt đầu hành động mở, bắt đầu tiên giới ngày đầu tiên sinh hoạt. Phi thăng tiên giới sau, không có tiêu giao tự tại, không có trường sinh bất tử, mà là trở lại nguyên thủy xã hội, bắt đầu tạo đến nguyên thủy bộ lạc, xây dựng đến tốt đẹp gia viên. Ta tuổi thọ cũng rút ngắn, từng tại phàm trần giới thời khắc, ta tuổi thọ vì 100 vạn năm, nhưng bây giờ tuổi thọ chỉ có 1000 năm. Nơi này thời gian pháp tắc cực kỳ trù mật, khiêu động thời gian pháp tắc cực kỳ khó khăn, giống vậy tu sĩ tuổi thọ cũng đang rút ngắn đến. Quả nhiên, tiên giới cũng không hề tưởng tượng làm tươi đẹp trong đó. Bất quá, tiên giới tài nguyên càng nhiều, chỉ là hô hấp không khí, tu vi chính là tăng lên trên diện rộng. Nơi này pháp tắc cực kỳ trù mật, cũng càng thêm vĩ đại mở mịt. Ngày xưa Tố Ngộ Thiên đao áo nghĩa cùng tạo hóa áo nghĩa, đến cảnh giới viên mãn thời khắc, tựa hồ tiến bộ cực kỳ chậm chạp, có thể đến nơi này, nhưng là nhanh hơn rất nhiều. Lục Huyền Cơ hít sâu một hơi, thúc dục tạo hóa quyết, lập tức thật lớn tiên đem rối rít tiến vào huyệt khiếu chính giữa, luyện hóa đến máu thịt chính giữa, luyện hóa đạo lục phủ ngũ tạng, luyện hóa đến xương cốt, luyện hóa đến nguyên thần chính giữa, tu vi đang thong thả tăng lên. Nước cạn khó nuôi giao long ở thế giới tử phủ thời khắc, Lục Huyền Cơ có bực bội cảm giác, không dám tùy ý thúc dục đại sát chiêu, sợ hai đánh tan đại lục, đối thế giới tạo thành đại phá không tốt, chỉ là mấy cái ấp úng, chỉ là tu luyện chốc lát, thế giới linh khí chính là ngã xuống một đại tầng, thiên đạo một mực ở bãi xích, tựa hồ không một chút nào thích hắn. Cho tới bây giờ, phi thăng tiên giới, có thể tự do hoạt động, thúc dục thần thông pháp thuật, không cần lo lắng tạo thành đại phá không tốt, có thể tự do thổ nạp tiên khí, không có một tí chế ước. Cả người trên dưới, cảm giác tiêu giao tự tại đang lúc này, Kim Hy nói, "Phu quân, ta cảm giác mình trở nên hư nhược, thật giống như biến thành phàm nhân, nói đúng ra liền phàm nhân cũng không bằng, thật giống như bệnh nặng mới khỏi." Ninh Tuyết nói, "Ta cảm giác cũng là như vậy. Ai có thể nghĩ tới, phi thăng tiên giới, ngược lại để cho ta thể hội phàm nhân cảm giác." Lục Huyền Cơ nói, "Các ngươi phải cẩn thận. Tiên giới cũng không yên ổn, có thể sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, tỉ như nơi này dã thú có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, còn có nơi này độc trùng cũng phải cẩn thận, nơi này thực vật trái cây không nên tùy tiện ăn, còn phải lo lắng săn đuổi đội." Bắt đầu dặn dò một ít chuyện hạng. Mọi người bắt đầu chia phối hợp nhiệm vụ, bắt đầu hành động. Còn có tu sĩ ở vòng ngoài đi lại, đề phòng hết thảy. Ngao. Ngay một khắc này, truyền tới một tiếng tiếng sói tru âm, một ít dã lang xuất hiện. Con mắt của chúng máu đỏ, trên trán có trắng như tuyết da lông, thân thể vì màu đỏ thẫm, thật giống như thiêu đốt ngọn lửa một dạng khí tức âm lãnh mà bá đạo, ước chừng là hơn 100 đầu ở chạy thật nhanh đến, ở di chuyển nhanh chóng đến, nhìn đám này hai chân động vật, trong mắt chảy nước miếng. Bầy sói ở di chuyển nhanh chóng chỗ ngồi. Lục gia tu sĩ cũng đang di động, trong tay cầm gậy gỗ, với nhau y lìa dựa chung một chỗ, tiến hành phòng ngự ở phạm trần đủ loại linh bảo. Đến tiên giới thời khắc, tự động báo hỏng mở, đã không cách nào sử dụng, chỉ có thể bẻ gãy một ít côn gỗ, hóa vì vũ khí phòng ngự. Ngao, kèm theo tiếng vang, bầy sói phát động tấn công. Lục gia tu sĩ cũng là vung côn gỗ, bắt đầu phản kích đến. Chiến đấu bắt đầu bùng phát, song phương kích đánh nhau. Kịch chiến một lát sau, bầy sói rút lui đi địa trên có vết máu, Lục gia có 15 vị tu sĩ trực tiếp vẫn lạc, bọn họ không có chết ở đại chiến thảm thiết chính giữa, mà là chết ở một đám dã lang trong tay, bị chết cực kỳ bực bội. Mọi người dọn dẹp trên đất thi thể, vẻ mặt thay đổi điểm số ngoại kiềm chế. Lục Huyền Cơ nhìn mới vừa rồi chiến đấu, rất là thất vọng lắc lắc đầu nói, bọn họ chiến đấu kỹ xảo có chút kém cỏi. Ninh Tuyết nói, đây là tự nhiên, ở hạ giới thời khắc, đa số là pháp thuật đánh giết, về phần nhục thân đánh giết rất ít, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn một ít. Biến thành bây giờ dáng vẻ, rất nhiều người có chút không thích ứng. Lục Huyền Cơ nói, cố gắng thích ứng đi, ai cũng không biết rõ phía sau sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Ninh Tuyết nói, chủ nhân, ta biết rõ. Lục Huyền Cơ nói, cẩn thận một chút. Ninh Tuyết gật đầu rời đi. Những năm gần đây, Ninh Tuyết chấn dự đến Lục gia, trên thực tế nắm trong tay Lục gia quyền lực, đối với từ trên xuống dưới nhà họ Lục khống chế sâu sắc, thắng được Lục Huyền Cơ rất nhiều. Tự mình đến phía dưới, trước xử lý đến hết thảy. Từ trên xuống dưới nhà họ Lục đi đi, rất nhanh phòng ốc đơn sơ tạo dựng lên, đơn giản công sự phòng thủ cũng là thành hình. Còn có một chút tu sĩ khiêng con ngồi trở lại, sau đó bắt đầu đốt lửa, thẳng lột ra bẩn đi, bắt đầu nướng đến tiên giới sau, rất nhiều tu sĩ thân thể yếu ớt thật giống như phàm nhân, đồng thời đối ẩm thực nhu cầu cũng đang gia tăng đến. Thức ăn đã nướng chín sau đó, Ninh Tuyết đưa qua một miếng thịt tới. Lục Huyền Cơ cắn một cái cảm giác mùi ngon, mỡ rất lớn. Thật lâu không có ăn như vậy thịt ở phàm trần giới thời khắc, tu vi cường đại, trực tiếp có thể ấp úng linh khí, chính bởi vì chân khí giả thần linh mà bất tử. Có thể đến tiên giới sau, bị pháp tắc ảnh hưởng, ngược lại đối sự vật nhu cầu rất lớn. Mọi người đang sửa sang lại, thời gian cũng đang trôi qua đến, rất nhanh nói ban đêm. Ban đêm thời khắc, không trung tối sầm, đưa tay không thấy được năm ngón. Trên trời cũng không có tinh tinh, thế giới lộ ra cực đoan hắc ám ở trong bóng tối, không khí thay đổi điểm số ngoại hàn lạnh, gió rét thổi tới, tựa hồ muốn đông nhập cốt tủy. Lạnh quá nha. Chúng ta nhanh lên một chút hơi lửa. Cẩn thận bị bệnh. Như là vì bị bệnh, bỏ mạng, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Mọi người trêu chọc đến, có thể không hề có một chút nào khinh thường, cẩn thận đề phòng, dựa vào lên hỏa diễm xua tan đến hắc ám, dựa vào lên hỏa diễm xua tan đến giá rét. Nhà gỗ chính giữa, Lục Huyền Cơ đưa tay dựa vào lên hỏa diễm, bên trái là Ninh Tuyết, bên phải là Kim Hy, ba người vẹn vẹn dựa chung một chỗ, dùng thân thể sưởi ấm, đồng thời với nhau nhiệt độ, cũng ở đây xua tan đến hắc ám mang đến tịch mịch. Hơi lửa một lát sau, Lục Huyền Cơ nói, tối nay, ta không yên lòng đi, ta muốn đi ra ngoài tuần tra. Ninh Tuyết nói, ta cũng đi. Kim Hy nói, cùng đi. Lại vừa là chào hỏi một ít hợp độ kiếp tu sĩ, hợp đạo tu sĩ các loại, bắt đầu ở doanh trại phụ cận tuần tra, đề phòng bốn phía. Bọn họ tu vi tương đối khá cao, gần liền đến tiên giới cũng có thể phát huy ra một chút sức chiến đấu. Giáp giáp. Đang lúc này, kèm theo một đạo tiếng vang, trong đêm đen thăm thẳm đột nhiên phát ra ngoài một tiếng thét chói tai, này thét chói tai từ xa đến gần, trong một sát na thì đến nhà trước mặt, sau đó mãnh liệt lắc lắc nhà, một ít mục đầu đều rối rít đứt gãy. Lục Huyền Cơ giận cả tóc gáy, một chút đứng lên. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, giữa hư không một vệt bóng đen, tựa hồ đang chạy nhanh, hướng một cái Lục gia tu sĩ. Lục Huyền Cơ thân thể đang nhấp nháy, trực tiếp vô vào đi, thuần túy sức mạnh thân thể, khí tức cùng cái kia quái thú đụng vào nhau. Song phương giao phong chung một chỗ, tựa hồ gặp gỡ nhọn móng đuốt trên cánh tay lấy ra một đạo vết tích. Sau đó cái kia quái thú bay rất ra ngoài. Lục Huyền Cơ muốn đuổi giết, có thể lại vừa là kiêng kỵ cái gì, chỉ có thể là buông tha. Ngày thứ nhì thời khắc, đêm tối tàn đi, ban ngày đến. Kiểm điểm số người, biến mất hơn trăm người, tựa hồ bị quái thú bắt đi. Mọi người liên thủ, nhiều chặt một ít cây mục, đem nhà xây dựng được vững chắc được một ít. Lục Huyền Cơ nói, trời sáng vừa vặn trợ Lý Tỉnh, chuẩn bị thêm một ít thức ăn, cẩn thận đề phòng, chuẩn bị cố gắng còn sống. Ngày hôm qua không phải ngoại lệ, hai hại còn sẽ phát sinh, chúng ta phải cẩn thận. Bữa ăn sáng chính là thịt cá, thịt sói các loại, mùi vị không được, có thể mọi người ăn rất nhiều. Sau đó, bắt đầu khí thế ngất trời chặt cây cối, không có thợ đốn củi cụ, vậy thì tu luyện chế tạo công cụ. Lục Huyền Cơ đợi số ít tu sĩ, không có sử dụng công cụ, mà là vận chuyển công pháp, thúc dục nhục thân khí, đánh vào cây cối bên trên, chặt đến cây cối. Tốc độ đang tăng nhanh đến, nhà trở nên càng vững chắc đứng lên, dùng đủ loại cây mây và dây leo quấn quanh giới hạn, ba tầng trong ba tầng ngoài, chính là sợ không chặt chẽ, an toàn là số 1, sau đó sẽ nói còn lại đến ban đêm thời khắc, mọi người nằm ở trong gian phòng, an toàn rất nhiều. Lần này, cũng không có xuất hiện nữa ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua, mọi người đang tiên giới đã độ quá một tháng, bắt đầu thích ứng tiên giới hết thảy, đồng thời một cái thôn trại bắt đầu thành hình. Rất nhiều chuyện bắt đầu trở nên tương đối có thành tựu đồng thời, bắt đầu thích ứng tiên giới phát tắc, tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhiều hóa thần tu sĩ, ở ngắn ngủi thời gian 1 tháng bước vào luyện hư cảnh giới. Một ít luyện hư tu sĩ cũng là đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào hợp đạo cảnh giới. Còn lại tu sĩ cũng là tu vi tăng lên, rối rít có không nhỏ tiến triển. Tiên giới hoàn cảnh tuy nhiên tồi tệ, có thể ở dạng này trong hoàn cảnh, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh ẩm. Đang lúc này, hư không đang vang động đến, trên trời phích lịch chấn động, to lớn điện long mãnh xuất hiện, chấn thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Trong bầu trời một mảnh sáng ngời, to lớn điện long mãnh liệt vành kích xuống, hạ xuống tới một cái mảnh sơn lâm trên. Nhất thời, ngọn lửa hùng hùng, ngọn lửa sinh ra. Nhanh, gió bao muôn tới rồi. Lục Huyền Cơ nói, cẩn thận phòng bị, hy vọng chúng ta nhà có thể ngăn cản gió bao tập kích. Ào ào ào. Gió bao đánh tới, tốc độ rất nhanh, thổi tới trên phòng ốc phát ra hồng hộp tiếng vang, nhà đang lay động đến, tựa hồ tùy thời phải ngã sập. Tâm tình mọi người cũng theo cảm ngộ ở chập chờn. Lục Huyền Cơ dặn dò, cẩn thận, không nên bị mưa lớn rồi, nếu không bị bệnh một lần, khả năng lấy đi của mình mệnh. Tiên giới mưa, hơi mãnh liệt. Gió lớn đang tiếp tục, mưa lớn đang tiếp tục. Bên ngoài cuồng phong ở cuốn, mưa to như chút xuống, mọi người vô lực ngồi ở nhà gỗ chính giữa, đang mong đợi. Lộ ra vô cùng nhỏ yếu, vô cùng yếu ớt. Rắc. Đang lúc này, kèm theo một đạo tiếng vang, một cái nhà gỗ ở sụp đổ đến. Sau đó, bên trong Lục gia tu sĩ bại lộ ra, gió lớn thổi lất phất tới, lập tức khí lạnh sâu tận xương thủy, đón lấy, mưa lớn hạ xuống, ăn mòn mà tới. Rất nhanh, máu thịt bị ăn mòn, tinh khí thần suy kiệt đến, đi thẳng đến ở mưa lớn chính giữa. Rất nhiều người luôn là không nghe khuyên bảo. Lục Huyền Cơ nhìn một màn này, lạnh lùng nói, vừa nói muốn đóng tốt nhà, phải phòng bị đủ loại ngoài ý muốn, nhưng rất nhiều nhân còn không nghe khuyên, sau đó dùng sinh mệnh làm giá, vì mọi người tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Ninh Tuyết nói, phu quân, Lục gia hay lại là phát triển quá nhanh, rất nhiều tu sĩ chưa từng ăn qua thua thiệt, cũng không nghe khuyên. Kim Hy nói, chỉ có thể như vậy, chuyện mình cuối cùng là chính mình chịu đựng. Ba ngày sau, tiên giới bao táp kết thúc, có thể kiểm điểm số người, lại vừa là có 1000 chết người đến tiên giới này hơn một tháng, lần lượt có hơn 8000 người chết với mỗi người chuyện ngoài ý muốn, chết tại mỗi người biến cố chính giữa.